Chương 47 không, Kim Đan đại viên mãn tân thần thông lưu ly tâm lửa, công pháp tiến giai. Vô tận trên không trung, liệt dương như dực, cương gió vụ vụ, lôi âm cuộn cuộn, buôn lôi cuốn lượn, ngân xả cuốn vũ. Lão Quy mang theo Diêu Thiện, ở trên không trung chậm rãi mà đi, ngươi thật muốn ở chỗ này tu luyện. Hắn đi theo Diêu Thiện như thế lâu, cũng chỉ biết nàng chủ tu bốn thiên công pháp, nhưng cái này bốn thiên công pháp cụ thể tu luyện như thế nào không được biết, làm nghe nàng yêu cầu mình mang nàng đi không trung lúc tu luyện, Lão Quy mười phần khiếp sợ. Ngươi trước kia có thể tại thức hải bên trong quan tưởng qua lôi đỉnh, đây đều là giả lôi, âm lôi, có lẽ sẽ tổn thương thức hải, nhưng lực sát thương sẽ không quá lớn. Thật là thật lôi đỉnh đều là dương lôi, uy lực không biết so âm lôi to được bao nhiêu lần. Ngươi như ở đây tu luyện, một khi tổn thương thức hải, coi như thái âm bản nguyên có thể cứu về đến, cũng dễ dàng có tâm ma. Tu hành giới tầng dưới chót tán tu bên trong có cái quan điểm chính là, tu luyện muốn ăn đắng, không chỉ có là trên tinh thần đắng, còn có thân thể bên trên đắng, tốt nhất thân thể vỡ thành chia năm xẻ bảy mới tốt. Kỳ thật cái này quan điểm, đại bộ phận tu sĩ cấp cao đều khịt mũi coi thường. Tựa như Diêu Thiện trước đó dùng bao táp linh lực tu luyện đại nhật ma thần đã bị Cơ Lăng Tiêu ngăn trở. Rất nhiều hơn cổ công pháp lúc thời điểm tu luyện muốn chịu khổ cũng không phải là tất yếu, chỉ là khi đó không có càng điều kiện tốt mới có thể chịu khổ, nhưng hậu nhân hoàn toàn không cần thiết đi lão lộ. Tu luyện là kiên trì bền bỉ sự tình, cần một cái tương đối dễ dàng thích hợp hoàn cảnh, nếu như mỗi ngày chuyện cần làm đều rất thống khổ, như vậy có thể kiên trì nổi tu sĩ khẳng định rất ít. Lão Quy biết Diêu Thiện có thái âm bản nguyên, dù là thức hải bị triệt để đánh nát, đều có thể phục hồi như cũ, nhưng có cái này tất yếu sao? Nàng hiện tại mới kim đan, chờ tiến giai đến dương thần, hồn phách từ âm chuyển dương, liền có thể trực tiếp chống cự dương lôi, vượt cấp tu luyện chưa chắc là chuyện tốt. Lão Quy thở dài, tiểu nha đầu trước kia chủ ý liền rất lớn, hiện tại không ai quản thúc sau, càng phát ra chuyên quyền độc đoán. Đương nhiên tu sĩ chuyên quyền độc đoán cũng không phải chuyện xấu, điều này đại biểu nàng ý chí kiên định, không không quả quyết, lực chấp hành mạnh, cho nên lão Quy cũng chỉ là ngẫu nhiên có chút sầu lo, không muốn cho nàng sửa lại. Diêu Thiền nói, ta không phải đến quan sát lôi đỉnh, sẽ không bị lôi đỉnh bổ tới thức hải. Lão Quy càng muốn thở dài, ngươi bây giờ hồn phách vẫn là âm tính, lôi đỉnh là thuần dương, trời sinh tương khắc, coi như ngươi không quan sát lôi đỉnh, bọn nó cũng sẽ chủ động tới. Hắn ngẩng đầu quan sát treo cao chân trời đại nhật, ngươi nếu là động tĩnh lại lớn một chút, khả năng đại nhật chân hỏa đều sẽ dẫn tới. Thiên tiên đều khó mà chống cự đại nhật chân hỏa, đây là liền huyền tiên đều không cách nào dập tắt tam đại tiên tiên chân hỏa một trong. Diêu Thiện khoát tay nói, yên tâm đi, ta đã tới, thì có bảo vệ mình nắm chắc. Nàng tại luyện khí kỳ thời điểm liền quan sát qua thái dương chân hỏa, lôi đỉnh còn có thể so thái dương chân hỏa thiêu đốt thống khổ hơn sao? Coi như thật đưa tới lôi đỉnh, đại nhật chân hỏa cũng không sợ, trong thức hải dung hợp thái âm, thái dương bản nguyên cũng không phải bài trí. Diêu Thiện thúc giục lão Quy rời đi, mình thì khoanh chân ngồi ở trong biển lôi ngưng thần quan tưởng. Khoảnh khắc về sau thức hải bên trong Nhật Nguyệt tinh biển, cùng ngoại giới Nhật Nguyệt tinh không liên hệ lại với nhau, thái hư trung vô đếm sao quang từ đỉnh đầu rót vào thức hải bên trong tinh hải càng phát ra vững chắc. Thức hải trong cung điện một ít hư ảo quang ảnh, cũng tại ánh sao tẩy lửa dưới, càng ngày càng ngưng kết. Cùng lúc đó, nàng ngây thơ trong sông cũng có một mai đồng dạng hư ảo quang ảnh tại trong sông trôi nổi không chừng, thái âm, thái dương bản nguyên, cùng thái hư ánh sao liên tục không ngừng rơi vào cái này tương tự hạt sen quang ảnh bên trên, làm hạt sen chậm rãi từ hư chuyển thực. Đây chính là luyện thần kỳ cuối cùng nhất một giai đoạn, tẩy luyện, cái này tẩy luyện không chỉ có tẩy luyện kim đan, còn muốn tẩy luyện thần hồn, đột phá giai đoạn này sau, liền luyện thần hoàn hư giai đoạn, cũng chính là thế nhân cái gọi là nguyên anh kỳ. Diêu Thiện kỳ thật tại 5 năm trước liền đạt tới tẩy luyện đại viên mãn, tuy thời có thể tiến giai nguyên anh, nhưng mà khi đó đạt tới tẩy luyện cảnh chỉ có Nhật Nguyệt Kinh, Thanh Long Trường Sinh Kinh còn không có triệt để viên mãn. Nàng nghĩ đến mình tiến giai kim đan lúc đạt được chỗ tốt, liền tạm thời không có độ kiếp, mà là chuyên tâm tu luyện Thanh Long Trường Sinh Kinh, ai có thể muốn làm Thanh Long Trường Sinh Kinh tu luyện tới tẩy luyện lúc, thiên diễn bia thế mà đem Nhật Nguyệt Kinh, Thanh Long Trường Sinh Kinh sáp nhập, tạo thành một thiên mới công pháp, Thanh Tĩnh Lưu Ly Kinh. Công pháp này danh tự nghe được không có Nhật Nguyệt Luân Chuyển Kinh, Lưu Ly Trường Sinh Kinh như vậy lợi hại, nhưng là cải tiến qua nội dung so với lúc trước càng cao đại thượng, trước đó Nhật Nguyệt Kinh chỉ là để cho mình ẩn dưỡng chân linh, hiện tại nhưng là muốn tại Thức Hải, Thiên Hà bên trong nuôi Lưu Ly Thánh Thai. Thức Hải cùng Thiên Hà bên trong quang ảnh đều là thánh thai hình thái thứ nhất, làm hư ảnh triệt để biến thành thực thể lúc, liền có thể chính thức tiến vào Nguyên Anh kỳ. Còn như Nguyên Anh kỳ công pháp là cái gì, Thiên Diễn Bia còn không có biểu hiện, đoán chừng muốn tiến giai sau này mới có thể nhìn. Diêu Thiện nghĩ đến Lưu Ly Trường Sinh Kinh là tu luyện một đóa Cựu Tâm Trường Sinh Sen, có thể ngày sau cũng là vận dưỡng Cựu Tâm Trường Sinh Sen. Nhưng mà những này đều không phải trọng yếu nhất chính là Lưu Ly trải qua hiển hóa sau, nàng lại thêm đồng dạng có thể tu luyện thần thông, Lưu Ly Tâm Lửa. Cái này thần thông cùng loại Lưu Ly Thanh Tịnh Lửa, nhưng Lưu Ly Thanh Tịnh Lửa là thiên tài địa bảo, thuộc về ngoại vật pháp bảo, mà Lưu Ly Tâm Lửa là thần thông, cần thái hư tinh hỏa, Lưu Ly Thanh Tịnh Lửa dung hợp tự thân tâm hỏa mới có thể luyện thành. Nghe tựa hồ rất phiền phức, thực tế chính là giảng cứu một người ngộ tính. Tu luyện nên thần thông thời điểm sẽ có các loại tâm ma kiếp, vượt qua liền có thể thắp sáng tâm hỏa, luyện thành lưu ly tâm lửa, không độ được cấp cũng không có cái gì, nhiều lắm là chính là nhiều trải qua một lần tâm ma kiếp. Cái này thần thông tu luyện thành công, không chỉ có thể trợ giúp chống cự tâm ma, còn có thể bất động thanh sắc thi triển đến trên thân người khác, tăng thêm lòng của người khác ma kiếp. Tâm ma kiếp vốn là khó khăn, tu vi càng cao thâm, tâm ma kiếp càng nặng, tăng thêm sau độ kiếp thất bại chỉ là chuyện nhỏ, đến tận đây lưu lại tâm ma mới là đáng sợ nhất. Diêu Thiện nhìn thấy cái này thần thông, liền quyết định muốn tại Nguyên Anh trước tu luyện ra lưu ly tâm lửa, qua Nguyên Anh sau nàng đều lo lắng cho mình không độ được mình tâm ma kiếp, dù là trì hoãn mấy năm hoặc là thời gian mười mấy năm cũng không quan hệ. Dù sao nàng niên kỷ còn nhỏ, thọ nguyên lại dài, sớm mấy năm, muộn mấy năm tiến giai Nguyên Anh không có khác biệt lớn, vừa vặn còn có thể đem căn cơ gõ mõ cầm canh ôm thực điểm. Còn như nguyên bản Thanh Long Kinh, tại lần lượt sửa chữa sau đều đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại Thanh Long hóa thân cũng không phải lấy cùng loại nguyên thần thứ hai phương thức tồn tại, mà là biến thành thực thể, thanh long chi tức dung nhập mình luyện thành hạt sen bên trong, nuôi dưỡng ở thiên hà hoặc là trong động tiên, có thể tự chủ phun ra nuốt vào sinh cơ. Đợi nàng tiến giai nguyên anh sau, thanh long hạt sen cũng sẽ phá loại mà ra, biến thành thanh liên long hình kiếm trận, kiếm này trận đã có thể giết địch, ngăn địch, cũng có thể phụ trợ tu luyện. Diêu Thiện cảm giác có chút cùng loại vạn hóa thanh mục pháp, lại có chút giống ất mục thần châm, cũng mặc kệ, chờ tu vi đi lên, tự nhiên là sẽ linh ngộ. Nàng đến trên bầu trời chính là vì tốt hơn hấp thu thái hư ánh sao, đem luyện thành thái hư tinh hỏa. Lão Quy còn tưởng rằng nàng là nghị quan sát lôi đỉnh, đây cũng là cấp thấp tu sĩ có thể quan sát lôi đỉnh đường tắt duy nhất. Lưỡng nghi thần quang thi triển lúc động tĩnh quá lớn, phàm là đối với mình quen thuộc điểm người đều biết, có thể lưu ly tâm lửa lại có thể trở thành áp đáy hòm mà bối, dưới tình huống bình thường là không dễ dàng phát giác. Diêu Thiện ai cũng không muốn nói, đây là so chạm thần phù hữu dụng hơn mà bối. Tu luyện không năm tháng, trên không trung tu luyện càng là, Diêu Thiện có nhật nguyện bản nguyên hộ thể, Lão Quy lo lắng đại nhật chân hỏa, lôi đỉnh công kích đều không có gặp được, nhưng nàng tu luyện cũng không có quá dễ dàng, dù sao thái hư tinh hỏa là có thể đốt rủi chân linh tồn tại. Cho dù những này thái hư tinh hỏa là nàng tự mình luyện chế ra đến, tự thân chân linh lại có tam quang thần thủy che chở, thần hồn cũng không dễ chịu, tinh hỏa cùng lưu ly thanh tịnh lửa dung hợp sau, lực công kích lớn hơn, Diêu Thiện đều cảm giác hai loại không luyện tâm lửa, xem như bảo diễm, cũng là không sai công kích thiên nhiên pháp bảo. Lão Quy thực lực bình thường, nhưng mà kiến thức bên bác, có thể ngay từ đầu vẫn không rõ, này lại cũng nhìn ra nàng không phải tại quan sát lôi đỉnh, cái này trạng thái tựa như là tu luyện một môn vô cùng lợi hại thần thông. Tu sĩ thần thông đều là bí mật của mình, liền bản thân đều chưa hẳn đều rõ ràng. Lão Quy tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, ngược lại là lôi kéo Ngân Long tới đây quan sát lôi đỉnh. Diêu Thiện dạng này trình độ chuyên môn, nội tính, khí vận đều là một thời chi tuyển tuyệt thế nhân tài, tu luyện tự nhiên không cần ăn đắng. Mà Ngân Long loại này các phương diện tìm khắp thường, hết lần này tới lần khác lại cơ duyên tốt, được chân long tinh huyết yêu, không ăn chút đắng, đem trong cơ thể chân long tinh huyết triệt để kích phát ra đến, lại thế nào có thể tiến đến giai? Diêu Thiện tại nhẫn mại thái hư tinh hỏa, lưu ly thanh tịnh hỏa trích nướng lúc, Ngân Long cũng bị lôi đỉnh lần lượt chém thành than cốc, mà trong cơ thể chân long tinh huyết lại một lần lần làm cho nàng khôi phục như lúc ban đầu, quả thực dục sinh dục tử. Đương nhiên hiệu quả cũng là to lớn, ngay tại Diêu Thiện vượt qua dài dằng dặc tâm ma kiếp, luyện thành lưu ly tâm lửa sau, Ngân Long bản thể cũng đại biến đến dạng, nguyên bản hình rắn thân thể mọc ra bốn chân, đỉnh đầu cũng dài ra một đôi nhỏ nhắn sừng châu, đây là tự thân huyết mạch có long tộc đặc thù chủ yếu tiêu chí. Tỷ tỷ, chi bảo giống như một cái tiểu pháo đạn, nhảy tới phân biệt 15 năm Diêu Thiện trong ngực, ngươi về đến rồi. Diêu Thiện đưa tay bưng lấy chi bảo, ôn hòa sờ lên nàng cái đầu nhỏ, trong hai con ngươi còn mang theo hai đóa màu lưu ly tâm lửa, nàng thần thông vừa mới luyện thành, còn cần mấy ngày thời gian tu liễm. Lão Quy đánh giá Diêu Thiện, gặp nàng khí tức quanh người hòa hợp, lấy mình nhanh phi thăng tu vi, không nhìn kỹ, đều nhìn không ra nàng trước mắt tu vi, không khỏi hỏi, ngươi muốn đột phá? Diêu Thiện loại trạng thái này, chứng minh nàng các phương diện đều nước chảy thành sông, còn kém cuối cùng nhất một bước đột phá, nhưng là có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, bởi vì cuối cùng nhất một bước đột phá, không phải như vậy tốt đột phá. Rất nhiều người khả năng cả một đời đều không đạt được loại trạng thái này, mà quá phận hòa hợp khí tức, liền đại biểu bọn họ lại không tiến bộ chỗ trống, nếu như từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, liền đại biểu cả đời không cách nào lại cảm giác được tu vi tiến bộ, loại này thời gian dài vô hiệu tu luyện, rất dễ dàng để cho người ta sụp đổ. Diêu Thiện phát giác được lão Quy lo lắng ánh mắt, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta tùy thời đều có thể đột phá, chỉ là còn cần tìm an toàn đất độ kiếp. Lão Quy nghe vậy trong lòng khẽ bừng lòng, ta đã tìm được, vốn định chờ ngươi xuất quan liền mang ngươi trước đi qua nhìn một chút. Từ nàng bế quan bắt đầu, hắn liền chú ý tìm đất độ kiếp, muốn nói tán tiên cũng có cái gì chỗ không thích hợp, cũng chính là điểm này, nếu như Lăng Tiêu Đế quân vẫn còn, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Chi Bảo nghe vậy vội nói, tỷ tỷ, ta đi đem móc ra. Diêu Thiện lắc đầu, cứ chờ một chút, ta còn có chút việc phải làm. Lão Quy nghi hoặc mà hỏi, độ kiếp còn có cái gì vấn đề sao? Diêu Thiện nuốt lông mày, ta muốn trước đi tìm một người. Chương 471, gặp lại tình nhân cũ gặp nhau. Lão Quy buồn bực hỏi, tìm người? Tìm ai? Diêu Thiện trần chờ nói, ta cũng không phải quá chắc chắn. Mình rời đi Vân Châu cũng liền hơn 20 năm, hắn đi rồi cũng liền 5-60 năm. Sẽ như vậy mau trở lại sao? Lão Quy giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, là có người hay không dùng tinh huyết tìm ngươi. Dùng tinh huyết tìm người là đơn giản nhất mau lẹ, nhưng nếu là không ở cùng một cái tu hành giới, khả năng cũng không phải là một lần có thể tìm tới, mà lại bị tìm một phe là tu sĩ, cũng sẽ có xúc động. Diêu Thiện khẽ vước cằm, là. Lão Quy khó được răn dạy nàng nói, ngươi xưa nay cẩn thận, thế nào sẽ cho bên ngoài người tinh huyết? Sư phụ của ngươi đều không có người tinh huyết ta. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, sư phụ có à, bằng không thì thế nào có thể đo ra bản thân thể chất? Hắn mỗi lần đều là có nhu cầu mới muốn, cho nên mới không có dư thừa. La Minh cũng là có nhu cầu mới muốn, cũng không biết hắn thế nào sẽ có bao nhiêu dư. Nhưng mà coi như không có tinh huyết, hai người ràng buộc cũng sâu, hắn có rất nhiều biện pháp tìm tới chính mình. Lão Quy nghe nói có thể là La Minh, không khỏi lắc đầu nói, hắn mới rời khỏi Vân Châu bao lâu, lại trở về rồi. Không sợ huyết hà mạch trả thù sao? Lá gan vẫn còn lớn. Bỏ qua một bên cái khác không nói, hắn vẫn là thật thưởng thức La Minh, hai người đều xem như trình độ chuyên môn bình thường, xuất thân bình thường, nhưng là có trở nên nổi bật hy vọng tu sĩ, dạng này tu sĩ nhất đến Lão Quy thưởng thức, điều kiện tiên quyết là hắn khác già đánh tiện tiện chủ ý. Diêu Thiện nói, Vô Cực Tông hẳn là bị sư phụ thành quên đi thôi. Trừ Cự Sơn là ma thần mạch người, phàm là Vô Cực Tông những lao bất tử kia, hơi coi trọng điểm sư phụ phi thăng, cũng sẽ không để Trừ Cự Sơn có thời cơ lợi dụng. Hết thảy thái bình, sư phụ tự nhiên cũng không quan tâm loại này chi tiết nhỏ. Nhưng bây giờ mình xảy ra vấn đề rồi, sư phụ nhất định sẽ thanh toán Vô Cực Tông. Hắn mới sẽ không quản Trừ Cự Sơn chỉ là ma thần mạch, chỉ sợ liền Minh Hà mạch đều bị dạy dỗ. Cũng không phải nói Diêu Thiện có bao nhiêu tự tin, nhận vì sư phó như thế nào coi trọng mình, mà là nàng là sư phụ mặt mũi, thủ hắn bảo hộ, nàng ra cái gì vấn đề, đế quân mặt mũi ở đâu? Vô Cực Tông không gặp xui mới là lạ. Lão Quy nghĩ đến Vô Cực Tông náo ra đến những việc này, liền không nhịn được xuất phát từ nội tâm nghi hoặc, liền Vô Cực Tông kia vì tư lợi tông môn tập tính, là thế nào có thể để cho tông môn truyền thừa tiếp? Diêu Thiện khẽ miệng hơi mỉm cười, không có sư phụ trước, Vô Cực Tông cao tầng thời gian còn thật là tốt qua. Trừ Cự Sơn là có đầu óc, trung gian kiếm lời túi tiền riêng thời điểm khẳng định cùng những lão bất tử kia chia đều lợi ích, bằng không thì thế nào có thể ngồi vững vàng như vậy nhiều năm trước trưởng môn? Còn như tầng dưới chót tu sĩ ai quan tâm? Tiêu hao phẩm thôi, chỉ cần có phàm nhân tại, tùy thời đều có thể bổ sung. Mà phàm nhân vốn là tốt nhất quản lý, thậm chí đều không cần cho đủ ăn uống, chỉ là võ lực liền có thể để bọn hắn thần phục. Nàng vận khí tốt, tại sư phụ làm trưởng môn thời điểm đến Vô Cực Tông, bằng không thì sớm phản bội chạy trốn Vô Cực Tông, ai thích tại vũng bùn bên trong còn sống. Lão Quy Âu sầu trong lòng phụ họa, ngươi vận khí là thật tốt, nhưng mà đây cũng là thực lực một loại. Người khác muốn con nàng một nửa vận khí cũng khó khăn. Diêu Thiện cười một tiếng, vận khí ta một mực dạng này. Nàng cảm thấy mình kiếp trước vận khí cũng rất tốt, sinh hoạt trôi chảy, giống như trừ cha mẹ qua đời bên ngoài, liền chưa từng gặp qua cái gì không vui sự tình. Cha mẹ của nàng cũng là tuổi vô tật mà chấm dứt, liền phàm nhân mà nói, cũng là may mắn, nàng vậy sẽ cũng chỉ là thương tâm không có tiếng nói. Lão Quy muốn nói lại thôi, trong lòng thầm nghĩ, vượt ngoại hồn phách cơ duyên xảo hợp, đến bản cổ giới chuyển thế có thể nàng dạng này lần thứ nhất liền chuyển thế đến đại thiên thế giới, còn có thể khí vận như thế tốt, mình còn là lần đầu tiên gặp, vị này sẽ không trước đây thật lâu là bản cổ giới đại năng tu sĩ a. Lão Quy còn không biết Diêu Thiện có thần khí che chở, không tự chủ vẫn là suy đoán, nàng kiếp trước là vị kia bản cổ giới đại năng, không phải thực vật loại thiên yêu, chính là hoa tư thị loại này chủ trưởng sinh sôi chi lực nhân tộc đại tu a. Diêu Thiện lái bạch cốt chiến thuyền, từ trên cao thẳng đứng hạ xuống, khó khăn lắm chỉ xuống đến một nửa thời điểm, trước mắt liền xuất hiện thân ảnh quen thuộc, nàng thu chiến thuyền, hướng về phía người tới ngọt ngào cười, "Sư Minh." Người đến chính là La Minh. Mấy chục năm không gặp, Diêu Thiện cùng Dĩ Vãng không có cái gì khác biệt, y nguyên như mặt trời nhỏ tươi đẹp tiên nhiên, sáng lạn chói mắt, La Minh so với Dĩ Vãng trầm hơn ổn nội liễm, trên thân còn nhiều thêm thượng vị giả mới có không giận mà uy khí chất. Diêu Thiện hai con ngươi cười thành tiểu ngự nha, xem ra sư huynh rời đi những năm này, thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Hắn tại huyết hà mạch bị người áp chế, đi bên ngoài không ai áp chế, liền có thể thỏa thích hiện ra năng lực. La Minh kinh ngạc nhìn xem Thiện Thiện cùng vài thập niên trước đồng dạng nụ cười, kia đối con tiểu ngự nha, hốc mắt không tự chủ có chút phím hồng, hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng lời nói vọt tới bên miệng, lại một chữ đều không phát ra được, cuối cùng nhất chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng. Hắn dạng này để Diêu Thiện có chút xấu hổ, nàng cũng không phải là không có cùng bạn trai cũ gặp mặt qua, có thể đại bộ phận đều là bèo nước gặp nhau, tương hố cười một tiếng liền đi qua, cũng sẽ không muốn lấy lại lưu cái gì phương thức liên lạc. Dù sao tốt nhất tiền nhiệm chính là giống chết đồng dạng, nàng cho tới bây giờ đều là tốt nhất tiền nhiệm. Có thể đối bên trên La Minh, nàng liền có chút không biết nên thế nào làm. Rõ ràng vị này niên kỷ, lịch duyệt, đều so kiếp trước những cái kia bạn trai mạnh hơn nhiều, có thể hết lần này tới lần khác ngây thơ giống mười mấy tuổi đứa bé trai. Nàng ho nhẹ một tiếng, "Sư Minh, ngươi thế nào tìm tới ta sao?" La Minh nhìn xem nàng rõ ràng sinh sơ cử động, trong lòng có chút hiện ra vị đắng, nhưng vẫn là nâng lên tinh thần nói, "Ta 10 năm trước trở về một chuyến Vân Châu, nghe nói ngươi không thấy, liền tới tìm ngươi." Hắn lướt qua mình 10 năm này vất vả tìm người trải qua, đều là tự nguyện, cũng không có cái gì dễ nói, hắn cũng không nghĩ cho Thiện Thiện tạo thành gánh nặng. Diêu Thiện giật mình hỏi, "Ngươi tìm ta 10 năm?" La Minh mỉm cười, "Ta cũng thừa cơ du lịch không ít tu hành giới, chứng kiến thức không ít." Diêu Thiện mím môi một cái, khó được có chút chân tay luống cuống, sư huynh đối với mình thật sự quá tốt rồi, tốt làm cho nàng cũng không biết nên thế nào hồi báo." La Minh cười cười, ấm giọng hỏi, "Ngươi vừa rồi tại không trung tu luyện, là nghi quan sát lôi đình sao?" Nhắc lên tu luyện sự tình, Diêu Thiện liền dễ dàng rất nhiều, không phải quan sát lôi đình, là nghĩ gần hơn một chút thu lấy Nhật Tinh Nguyệt Hoa. La Minh cũng gọi ra một chiếc phi thuyền, để Diêu Thiện nhập trong đó uống trà. Chiếc này phi thuyền tự nhiên không phải hắn trước kia kia chiếc, nhưng bài trí cùng lúc trước không có cái gì khác biệt, chỉ là càng nhiều điểm tương đối chân quý bài trí, thậm chí còn có khóa lại âm hồn. Những âm hồn này thuần một sắc đều là 7-8 tuổi tiểu đồng tử bộ dáng, tay chân lưu loát, tính tình nhu thuận, không gần như chỉ ở thời gian một chén trà bên trong, cho lão Quy, Ngân Long lên trên một cái bàn tốt linh thực, Diêu Thiện, Chi Bảo bên này cũng ngâm thượng hạng trà ướp hoa, điểm tâm. La Minh lại từ động thiên bên trong lấy ra rất nhiều phong linh tinh hộp, ta mấy năm nay lại luyện chế ra chút mới dưỡng nhan đan thuốc, ngươi nếm thử nhìn. Hắn những năm này nghĩ thiện thời điểm, liền luyện nàng thích ngọt miệng linh đan. Thời gian lâu dài, tích lũy một đồng lớn, hiện tại lấy ra chỉ là một phần nhỏ. Diêu Thiện một chút liền chú ý tới trong đó một bát linh nũ, Thiện Thiện nếm một ngụm nhỏ, kinh ngạc nói, đây là vạn rượu hương ngưng sữa. La Minh nói, ngươi biết, đây là thượng cổ đan phòng, nếu không phải mình chuyên chú phương diện này, cũng chưa chắc có thể được đến, Thiện Thiện thế nào biết đến. Đừng nhìn nàng là một linh thể, có thể đối luyện đan nửa điểm hứng thú đều không có. Diêu Thiện nói, ngọc chất đã cho ta đan phương, đây là có thể tiến giai nguyên anh lúc làm ngọc dịch dùng, sư huynh ngươi muốn luyện chế nhiều điểm. La Minh nói, ta luyện không ít, chúng ta một người một nửa. Hắn muốn nói đều cho nàng. Nhưng Thiện Thiện hẳn là không đáp ứng. Diêu Thiện nói, không dùng, ta đã toàn tốt hơn nhiều, ngươi cho ta một chút nếm thử hương vị liền tốt. Trước kia nàng cầm sư huynh đồ vật, là bởi vì hai người là tình nhân, hiện tại phải chú ý phân tức. La Minh lại từ động thiên lấy ra rất nhiều dùng vạn năm linh một thùng phong tồn vạn rượu hương ngưng sữa, ta nghĩ dùng linh nũ đổi một chút duyên thọ loại linh thực như thế nào? Duyên thọ loại linh thực? Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem hắn, ngươi không có sao? Hắn đều cho mình như vậy nhiều linh chi lâm, còn có thể không có duyên thọ loại linh thực? La Minh giải thích nói, linh chi không tiến giai thành chi tiên, cũng không có quá nhiều duyên thọ hiệu quả. Tay ta đầu chân chính có thể duyên thọ cũng chính là tuyết sâm, nhưng mà tuyết sâm tính lạnh, không tiện làm thuốc. Diêu Thiện không rõ, duyên thọ thuốc còn muốn làm thuốc sao? La Minh giải thích nói, ta nghĩ dùng duyên thọ thuốc luyện chế thuốc chữa thương, rất nhiều duyên thọ loại linh thực bên trong là thuộc tuyết sâm liền không thích hợp làm thuốc. Thiện thiện khí vận tốt, lại là một linh thể, trong tay hẳn là có không ít duyên thọ thuốc. Diêu Thiện hiểu do nói, nguyên lai là dạng này. Nàng tính toán ra tay đầu duyên thọ thuốc, lấy ra đại xuân thụ dịch, sư minh, ngươi nhìn cái này như thế nào? Đại xuân thụ dịch hẳn là rất ôn hòa a. La Minh thần thức quét qua, liền biết thụ dịch lai lịch, đại xuân thụ dịch. Hắn thầm nghĩ quả nhiên còn đánh giá thấp Thiện Thiện khí vận, thậm chí ngay cả đại xuân thụ dịch đều có. Diêu Thiện nói, đây là bất lão xuân tiền bối cho ta. Nàng nói đơn giản xuống bất lão xuân lai lịch, chỉ nói hắn cho mình thụ dịch, không nói kia phiến đại xuân lâm, lại không thể lấy ra tặng người, cũng không cần phải nói. Nhưng mà nàng vẫn là đem lúc trước ở trên đảo móc ra đại xuân nhánh cây cho La Minh, đây là ta thanh lý hòn đảo thời điểm, móc ra nhánh cây, bên trong sinh cơ nồng hậu dày đặc, là cực phẩm một thuộc tính thiên nhiên pháp bảo. La Minh thản nhiên nhận lấy, đem hơn phân nửa vạn rượu hương ngưng sữa cùng mình những năm này luyện chế mỹ dung dưỡng nhan đan dược đô lấy ra cho Diêu Thiện, thu cất đi, những này phối phương cũng không quá chân quý, không sánh được đại xuân thụ dịch. Diêu Thiện chần chờ một lát, cũng thản nhiên nhận, cùng đại xuân thụ dịch so, vạn rượu hương ngưng sữa liền kém không ít. La Minh lại hỏi, ta nhìn ngươi khí tức nội liễm, là chuẩn bị tiến giai sao? Tìm tới độ kiếp địa phương sao? Diêu Thiện nói, lão quy thay ta tìm mấy cái, nhưng mà, nàng có chút chần chờ, huyết hà bản nguyên trả sạch, huyền minh bản nguyên còn không có trả hết, nàng còn đang do dự muốn hay không lập tức tiến đến giai. La Minh nghe vậy trầm ngâm một lát, ngươi nếu là không nóng nảy tiến giai, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện huyền minh bản nguyên. Diêu Thiện hỏi, cái gì địa phương? La Minh nói, Minh phủ. Hắn giải thích nói, chính là cùng loại mang sơn trợ quỷ địa phương, nhưng Minh phủ là trường kỳ tồn tại, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Diêu Thiện một lời đáp ứng, tốt. Gặp La Minh chỉ hỏi tu luyện cùng luyện đan, trong nội tâm nàng là thở phào nhẹ nhõm, không phải tự luyến, nàng là thật sợ La Minh nghĩ tỉnh cũng phục nhiên, cái này là không thể nào, nàng mặc dù thường xuyên đổi bạn trai, nhưng tuyệt đối sẽ không bắt cá hai tay. La Minh gặp Thiện Thiện rõ ràng càng phát ra bừng lòng, khóe miệng khẽ nhếch, dạng này cũng rất tốt. Hai người mấy chục năm không thấy, nghĩ phải lập tức tỉnh cũ phục nhiên là không thể nào, hắn cũng không cần. Bên ngoài lịch luyện nhiều năm, La Minh xem sớm mở, tình yêu là nhất không thể suy nghĩ, người yêu tình nồng lúc làm cái gì sự tình đều được, chỉ khi nào tình phai nhạt, hai người biến thành cựu nhân cũng có thể. Mình chỉ là một cái không có dễ không bình tán tu, đừng nói là cho Thiện Thiện yên ổn sinh sống, chính là trên việc tu luyện đều không cách nào cho nàng trợ giúp, cùng sự cương cầu đi cùng với nàng, còn không bằng lui một bước, làm cái hiểu nhau tướng hứa hảo hữu. Hắn cái gì đều nói cho Thiện Thiện, Thiện Thiện có cái gì bảo bối cũng sẽ cho mình, tinh huyết, hồn đăng cũng nguyện ý lưu cho mình. Lần này tín nhiệm còn có cái gì không vừa lòng? Tình cạn duyên sâu cũng rất tốt. Hắn không muốn Thiện Thiện ấy nấy, cũng không cần nàng mềm lòng, những này đều không lâu dài, hắn muốn thật dài thật lâu đợi tại bên người nàng. La Minh trước kia bị tình yêu hướng choáng váng não, cái gì cũng nhìn không ra, như thế nhiều năm lắng đọng còn có thể không biết ta. Thiện Thiện quá tính trẻ con, cái gì đồ vật đều là một thời mới mẻ, tới tay một đoạn thời gian liền chẳng lấy, đối đãi tốt đồ chơi như thế, đối đãi tình cảm cũng là như thế, duy nhất có thể bị nàng để ở trong lòng chính là tu luyện, hắn không muốn làm nàng một thời hứng khởi. Chương 472, Minh phủ. La Minh mang theo Diêu Thiện tiến về Minh phủ, trên đường lại giới thiệu phương này tu hành giới không ít thưởng thức, thuộc như lòng bàn tay bộ dáng, để Chi Bảo tò mò hỏi, Minh ca hiểu rất rõ nơi này sao? La Minh thản nhiên nói, ta rời đi Vân Châu liền tới đây tu luyện. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, ngươi đã biết từ lâu cái này tu hành giới rồi? La Minh gật đầu nói, là cha mẹ ta lưu lại tin tức, bọn họ nếu không phải đi không được, cũng sớm muốn rời đi. Vô Cực Tông đệ tử cấp thấp trên thân, có tông môn ám ký, đi tới chỗ nào đều sẽ bị phát hiện. La Minh cha mẹ có con trai sau, liền muốn rời đi tông môn, làm sao trên thân ám ký trừ không xong, chỉ có thể miễn cưỡng lưu tại trong môn. Hai người cũng không hề từ bỏ, cha mẹ còn nghĩ vứt một thanh, nghĩ đến có thể có một người tiên tiến giai kim đan liền tốt, chỉ tiếc hai người đồng thời vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, chỉ chứa La Minh một người. Vô Cực Tông không có ngây thơ đơn thuần đứa bé, La Minh cha mẹ cũng không có cho con trai thành lập nhà ấm, La Minh rất nhỏ liền biết cha mẹ tính toán, hắn không bị tông môn khống chế cũng là cha mẹ động tay động chân. Sau đó hắn rời đi Vân Châu, không chút do dự tuyển nơi này làm điểm dừng chân, nơi này cũng là đại thiên thế giới. Tu hành trình độ lại so Vân Châu thấp một chút, linh lực tài nguyên các phương diện đều không kém với Vân Châu, ngoại hải chiếm diện tích cũng rộng, càng lợi cho tu luyện. Diêu Thiện liên tục gật đầu, cha mẹ ngươi thật có dự kiến trước. La Minh mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra hai ngọn hồn đăng, cái này ngươi cất kỹ. Diêu Thiện giật mình, thế nào có hai ngọn hồn đăng? Nàng là đã cho La Minh một chiếc hồn đăng, thuận tiện hai người tương hỗ tìm kiếm, nhưng mà nàng cho chính là tiểu mê phân hồn, nàng một mực đi theo mình, La Minh mới có thể thông qua hồn đăng định vị. Thứ hai ngọn chẳng lẽ là lưu tại Vô Cực Tông kia ngọn? La Minh nói, chính là lưu tại Vô Cực Tông kia một chiếc. Ta giúp ngươi mang ra ngoài. Diêu Thiện giật nảy cả mình, sư huynh, ngươi không sao chứ? Sư huynh thế mà về Vô Cực Tông rồi, hắn không sợ bị bắt được người sao? La Minh lắc đầu, trưởng môn trước khi đi, đem rất nhiều phạm tội dương thần, tán tiên đều xử trí, chỉ trừ mấy cái cơ gia dương thần, trong tông môn rối loạn, cũng không có người để ý ngươi hồn đăng. Cũng có người muốn thông qua hồn đăng tìm Thiện Thiện, nhưng là muốn nghĩ trưởng môn trước khi đi đều không mang đi cái này ngọn hồn đăng, nghĩ cũng biết đây là giả, mọi người cũng sẽ không quản. La Minh tìm mình hồn đăng lúc, đem Thiện Thiện hồn đăng cũng cầm. Diêu Thiện thản nhiên nói, tông môn hồn đăng là đại sư huynh điểm. Ta không biết bên trong là ai phân hồn, ta đưa cho ngươi hồn đăng là tiểu mê. Nàng có chút thẹn thùng túi lầu xuống, sư huynh đối với mình như thế tốt, có thể nàng vẫn là không cách nào triệt để yên tâm hắn. La Minh cũng không thèm để ý, phân hồn vốn là có nguy hiểm, không cần thiết dùng mình. Hắn lưu tại Vô Cực Tông hồn đăng cũng là giả, hắn đem Vô Cực Tông kia ngọn hủy đi, trưng cầu Diêu Thiện ý kiến nói, cái này một chiếc vẫn là lưu tại ta chỗ này, ngày sau có cái gì ngoài ý muốn, tìm ngươi cũng thuận tiện. Diêu Thiện gật đầu nói, tốt. La Minh lại từ trong không gian lấy ra một đóa hoa sen màu máu, cái này ngươi cất kỹ. đây là cái gì? Bởi vì nhỏ giả mồm quan hệ, Diêu Thiển đặc biệt chú ý liên hoa, tu hành giới liên hoa tư liệu đều ở trong đầu mình, đóa này hoa sen màu máu lại không tại linh thực phổ bên trên gặp qua, chẳng lẽ là biến dị chủng loại? Cái này là ngươi tinh huyết sen. La Minh từng dùng Diêu Thiển tinh huyết luyện qua huyết liên tử, lúc ấy không dùng hết, liền thay nàng nuôi một đóa tinh huyết sen, đóa này liên hoa cánh hoa, liên tử bên trong đều ẩn chứa máu tươi của ngươi, muốn dùng tinh huyết thời điểm dùng liên tử là đủ. Hắn cũng không xác định tinh huyết sen hay không có thể dưỡng thành, cũng không có cùng Thiện Thiện nói, hai người chia tay lúc tinh huyết sen cũng không có nuôi lớn, đây không phải dựa vào thời gian có thể nuôi lớn hoa, may mắn hai người gặp nhau lần nữa. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, ngươi dùng tinh huyết sen tìm tới ta sao? La Minh nói, không phải, ta hỏi ngươi nhà đại trưởng lão muốn các ngươi nhà họ Diêu gia phả mới tìm được ngươi. Tu hành giới gia phả trên có tộc người tinh huyết, thuận tiện gia tộc tìm người. Nhưng mà Diêu gia tộc người đại bộ phận thời điểm đều tại động tiên, La Minh muốn tìm cũng tìm không thấy, nếu không phải 10 năm này Diêu Thiện ở trên không tu luyện, để tộc thí sinh một cái hòn đảo tu luyện, cải thiện nơi đó hoàn cảnh, hắn cũng không thể tìm đến. Hồn đăng cũng là bởi vì tiểu mê rời đi động tiên, tại hòn đảo đóng giữ mới cảm ứng được. Diêu Thiện nghe được đại trưởng lão, không khỏi có chút chột dạ, mình rời đi như vậy nhiều năm, đều không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ hay không lo lắng. La Minh an ủi nàng nói, đại trưởng lão tại Hoành Hồ sinh hoạt rất tốt, tu vi cũng tiến triển, ngươi không cần lo lắng. Nàng cũng không có quá gấp, dù sao ngươi hồn đăng bình yên vô sự. Diêu Thiện cười ngượng ngùng hai tiếng, nhà họ Diêu hồn đăng cũng là tiểu mê, xem ra sau này muốn đối tiểu mê tốt một chút. La Minh tướng tộc phủ còn cho Diêu Thiện, gia phả ngươi cất kỹ, cũng đừng trả lại. Gia phả vẫn là rất trọng yếu, cho dù đại trưởng lão là cầu cứu không cửa, đem hy vọng ký thác trên người mình, hắn cũng cảm thấy nàng rất dễ dàng tin tưởng người khác, không thích hợp bảo tồn gia phả. Diêu Thiện tướng tộc phủ thả lại đầu tiên, nàng mang đi Diêu thị tất cả tộc nhân, gia phả lưu ở trong tay chính mình cũng đương nhiên. Hai người nói chuyện ở giữa cảm giác từng cơn âm khí đánh tới, Diêu Thiện đứng dậy đi tới trước cửa sổ, thấy được một mảnh cực âm chi địa, nơi này không phải quần đảo. La Minh nói, là quần đảo phụ cận kia phiến đại lục, cái này tu hành giới tổng cộng có thập nhị phiến đại lục, so Thiên Ngu giới nhỏ rất nhiều. Hắn những năm này cũng lịch luyện không ít địa phương, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Thiên Ngu giới như vậy lớn tu hành giới. Diêu Thiện thuận miệng nói, bởi vì Thiên Ngu giới là Hồng Hoang đại lục tàn phiến a. Hồng Hoang đại lục lúc ấy là chống lên toàn bộ bản cổ giới tồn tại, sau đó phát sinh biến cố, chủ thể biến thành thượng giới, tàn phiến diễn biến thành lục giới, đây là cái gì thể lượng a? Chớ nói chi là Thiên Ngu giới còn có thể cung cấp nuôi dưỡng bất lao xuân loại cấp bậc này đại lao. Sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân hạ giới cũng sẽ không tùy tiện chọn cái địa phương a. Diêu Thiện cũng hoài nghi, Thiên Ngu giới còn có bất lao xuân đồng dạng đại lão. La Minh nghe vậy khẽ giật mình, nguyên lai Thiên Ngu giới là Hồng Hoang đại lục tàn phiến sao? Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước kia nghĩ đến vĩnh rời đi xa Thiên Ngu giới, hiện tại phải chậm một chút, chí ít phi thăng muốn tại Thiên Ngu giới phi thăng. Minh phủ vị trí vốn là một mảnh cổ chiến trường, bởi vì chết quá nhiều người, dần dần tạo thành cực âm chi địa, dẫn tới rất nhiều quỷ tu cùng tu luyện âm khí tu sĩ tới đây trú đóng, thời gian lâu dài, nơi này thế mà thật liên thông âm dương hai giới. Nơi này chính là cùng loại lưỡng giới khe hở tồn tại, thường xuyên sẽ có minh giới âm hồn trốn đi, nhưng mà âm hồn cùng huyết ma khác biệt, đại bộ phận đều chịu không nổi dương thế dương khí, nơi này thủ vệ cũng không có lượng giới khe hở như vậy xâm nghiêm. Diêu Thiển đánh ra bốn phía, cùng lượng giới khe hở không có một ngọn cỏ hoàn cảnh khác biệt, nơi này lại còn dài không ít minh giới thực vật, đại bộ phận đều là đê giai linh thực, dù là thấp giai cũng là có trấn an thần hồn hiệu quả minh giới linh thực, bán đi có giá trị không nhỏ. Nàng lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đều tại ngắt lấy linh thực, còn có người bắt nơi đây dù đang âm hồn, không khỏi cười nói, nhìn tới đây hoàn cảnh so lượng giới khe hở tốt, không có bao táp linh lực. Lượng giới khe hở nếu không có bao táp linh lực, cũng không còn như bị Vân Châu các đại tông môn phong bế, giống như vậy nhậm tu sĩ đi vào ngắt lấy linh thực, bắt được âm hồn, so Trấn Sơn Quan dễ dàng hơn, Trấn Sơn Quan hãy cùng lồng giam đồng dạng. La Minh nói, ta ở đây có cái môn phái nhỏ, ngươi. Diêu Thiện lắc đầu nói, ta có thể tự mình tìm chỗ tu luyện, không cần làm phiền sư huynh. Loại chuyện nhỏ nhặt này nàng còn là có thể xử lý, mà lại nàng cùng La Minh đã chia tay, cùng đại sư huynh còn không có chia tay, hai người tốt nhất vẫn là khác quá thân cận. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là đại sư huynh thừa dịp mình không ở thời điểm, cùng những nữ nhân khác anh em, trong lòng nhất định không thoải mái. Lại nói ăn hai lần thua thiệt còn chưa đủ à? Chờ giải quyết xong đại sư huynh, nàng liền phong tâm khó yêu, cũng không tiếp tục đụng nam nhân, chịu đủ lắm rồi những này tu hành giới chính nhân quân tử. Nàng hiện tại chỉ muốn hảo hảo tu luyện, rồi mới thừa dịp không có trước khi phi thăng, tại hạ giới du lịch một phen, thế giới như vậy lớn, không nhìn xung quanh quá đáng tiếc, đây là mình một mực có ý nghĩ. Chờ ngày nào mình tịch mịch nhàm chán, liền nuôi đỉnh lô, không chơi nói chuyện yêu đương bộ kia. La Minh thần sắc hơi sẫm, nhưng cũng không có cưỡng cầu, ta liền ở bên ngoài tu luyện, ngươi có cái gì sự tình tìm ta. Hắn lại cùng Thiện Thiện thay đổi thông tin phủ, chí ít tại phiến đại lục này bên trong đều có thể cầu thông thông thuận. Diêu Thiện cười gật đầu, được. Lão Quy trong lòng xem thường, ngươi có thể giải quyết sự tình, chẳng lẽ Thiện Thiện còn không thể giải quyết sao? Cũng không nhìn một chút mình là cái gì tu vi. Nếu như đổi cái hoàn cảnh, lão Quy là rất thưởng thức La Minh, nhưng bây giờ nhìn hắn, tựa như nhìn một cái quấn quýt chặt lấy đang độ tử. Diêu Thiện cũng không để ý tới lão Quy nghĩ linh tinh, nhìn chung quanh, nàng một mực tại dùng Thiên Nhãn thần thụ dịch dò mắt, không nói khai phát cái gì thần thông, cũng có thể nhìn thấy cái nào chỗ âm khí dày đặc nhất, chúng ta đi nơi đó. Nàng thân hình lóe lên, đã mất đi tung tích, La Minh trầm mặc đứng một hồi, cũng quay người về tông môn tu luyện, quấn quýt chặt lấy là đuổi không kịp Thiện Thiện, chỉ có tu vi không rơi xuống quá nhiều, mới có thể một mực đi theo nàng. Lão Quy gặp Diêu Thiện một đường đi thẳng, không hề quay đầu lại, không khỏi tò mò hỏi, ngươi không chuẩn bị cùng La Minh cùng một chỗ lịch luyện sao? Diêu Thiện kinh ngạc nhìn hắn, ta cùng hắn lịch luyện làm cái gì? Chúng ta tu vi đều không giống a. La Minh mới kim đan trung kỳ, nàng đều tiến nhanh giai nguyên anh, không phải nàng xem thường La Minh, mà là nếu như hai người đạo thủ, nàng đoán chừng Lam Minh ở trong tay chính mình sống không qua nửa canh giờ. Dĩ nhiên không phải liều mình, cũng không phải dùng áp đáy hòm thủ đoạn, nếu như dùng những này, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể thoát đi. Diêu Thiện tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ, người đồng lứa có thể đuổi kịp nàng không nhiều, vượt cấp bậc chênh lệch lại quá lớn, cho nên tại Vân Châu lúc nàng chỉ thích cùng Tiêu Ngọc chất chơi, hiện tại khó khăn tự do, tại sao còn muốn mạnh mẽ cùng Lam Minh cùng một chỗ? Diêu Thiện nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút quá vô tình, miễn cưỡng biện giải cho mình nói, lại nói hắn không phải có tông môn sao? Có tông môn khẳng định không thể thường xuyên đi loạn, ta cũng không tốt quấy rầy hắn. Lão Quy chật chật hai tiếng, bắt đầu đồng tình Lam Minh cùng Bùi Trường Thanh, ánh mắt quá tốt cũng không tốt, coi trọng một cái tu luyện lớn hơn hết thảy bạn gái, chú định chỉ có thể thương tâm. Đương nhiên hắn thân là tùy tùng, còn là ưa thích dạng này chủ nhân. Lão Quy cái này mặt mũi tràn đầy xem kịch vui thần sắc, để Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, đang chờ nói chuyện, lại đột nhiên ánh mắt nhắm lại, ngưng mắt hướng phía trước nhìn lại. Lão Quy cũng thuận thế nhìn lại, thế nào rồi? Diêu Thiện nói, phía trước có Minh Hà khí tức. Khó trách nơi này có thể liên thông âm dương, nguyên lai là có Minh Hà, chỉ là Minh giới Minh Hà thế nào sẽ xuất hiện tại dương thế? Là bị người mang đến, vẫn là thuộc về một đoạn chi nhánh. Diêu Thiện đôi mắt sáng phát sáng, nếu như là chi nhánh, Huyền Minh bản nguyên liền có chỗ dựa rồi, nói không chừng còn có thể để Bạch Cốt chiến thuyền tiến giai một phen. Chương 473, Minh phủ 2. Lao Quy rót một chậu nước lạnh, cũng có khả năng bị người chiếm cứ. Chỉ cần là tu luyện âm linh khí người, đều biết Minh Hà chỗ tốt, nơi này tu sĩ thế nào khả năng lưu đến Diêu Thiện đến thu lấy? Trừ phi nơi đó rất nguy hiểm, người bình thường không dám tiến vào. Diêu Thiện hoàn toàn thất vọng, ta dùng độn pháp tiến vào, lén lén lút lút tu luyện, ai có thể tìm tới ta? Cực âm chi địa là thích hợp nhất nàng hoàn cảnh, có thể hoàn mỹ thi triển âm dương hóa khí độn. Lão Quy cười hắc hắc hai tiếng, Diêu Thiện, chi bảo kỳ quái nhìn qua hắn, âm khí nhập não bị kích thích rồi. Lão Quy giải thích nói, trước kia ta một người bên ngoài hành tẩu lúc, tổng muốn cân nhắc rất nhiều, hiện tại cuối cùng không dùng cân nhắc những thứ này. Quả nhiên thực lực mới là hết thảy, mình dương thần mới có thể miễn cưỡng làm được sự tình, Thiện Thiện Kim Đan liền ngồi vào. Diêu Thiện an ủi hắn nói, đó là bởi vì ngươi thời đại thiên tài nhiều lắm. Đổi thành hiện tại lúc này thay mặt, lão Quy cũng coi như thiên tài, cũng không phải nói sống được lâu liền nhất định có thể tiến giai dương thần rồi sau đó phi thăng, vẫn là phải nhìn thực lực. Lão Quy khoát tay, đời ta liền không có mở mày mở mặt qua, liền chỉ vào dựa vào ngươi hổ giả hổ uy. Diêu Thiện mỉm cười, vậy ngươi đoán chừng phải thất vọng. Độc thân bên ngoài thời điểm, nàng có thể nhận thì nên nhẫn, tuyệt đối sẽ không đi long ngạo thiên lộ tuyến. Lão Quy cười ha ha một tiếng, tức giận một lúc tính cái gì? Thanh Cửu Đế Quân mới là thật mở mày mở mặt. Thiện Thiện thực lực tuyệt đối có xung kích đế quân hy vọng. Chi Bảo cũng không ngừng gật đầu nắm tay, kiên định tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ trở thành đế quân. Diêu Thiện cũng lòng dạ phóng đại, trước kia chỉ là mình ngầm xoa xoa nghĩ xung kích đế quân, hiện tại là nghiêm túc hướng đế quân mục tiêu bắn gọn, tình cảm cái gì đều là tô điểm. Nam nhân thế nào có đế quân hương? Chờ ngươi tu luyện tới dương thần, chúng ta vẫn là phải về thiên ngu giới, nơi này tài nguyên quá ít, không sánh được thiên ngu giới, nơi đó khẳng định còn có thật nhiều không có phát hiện kho báu, di tích. Cái này tu hành giới cho dù tốt, cũng chỉ là tân sinh đại thiên thế giới, cái gọi là di tích, kho báu cũng sẽ không so thế giới tuổi tác càng lâu, mà thiên ngu giới là hồng mông sơ khai lúc liền tồn tại, bảo bối khẳng định so địa phương khác nhiều. Không đề cập tới những khác, lão quý ở đây chờ đợi 20 năm, thừa dịp Diêu Thiện lúc thời điểm tu luyện cũng đem toàn bộ tu hành giới Hải Dương đều đi một lượt, đều không có tìm được cùng loại xoáy nước lớn tồn tại, thiên nhất chân thủy đều rất ít, hắn cũng không có lấy. Mình cũng không thiếu thiên nhất chân thủy, không có hồn. Trừ siêu hồn, cũng không có những khác phân biệt quỷ tu biện pháp a. Diêu Thiện khẽ bước cằm, một hồi ta xuất thủ trước, nếu là không thể một chiêu áp chế, liền từ ngươi đến giúp đỡ. Lão Quy một lời đáp ứng, được. Nếu như muốn tu luyện Huyền Minh bản nguyên, hoàn toàn chính xác chiếm cứ một cái cứ điểm tương đối dễ dàng. Hai người truyền âm ở giữa, đã lặng yên không một tiếng động đến âm khí nồng nặc nhất địa phương, chỉ thấy một cái khuôn mặt trắng bệnh nam tử trung niên ngồi ở Minh Hà bên trên, phun ra nuốt vào lấy Minh Hà bên trong âm khí. Diêu Thiện cùng Lão Quy nhìn chăm chú một chút, hai người có thể nhìn ra nam tử này là âm hồn thân thể, nhưng tu sĩ cũng có thể dùng âm hồn thân thể tu luyện, thật không dễ phân biệt vị này là người hay quỷ. Nhưng mà cũng không có trì hoãn quá lâu thời gian, Diêu Thiện liền tiếp vào tiểu mê tin tức truyền đến, cái này tu luyện tu sĩ nguyên anh gọi lãnh hồn là 300 năm trước tới đây, bình thường chỉ chuyên tâm tu luyện, rất ít quan tông môn sự tình, tọa hạ đồ đệ đều là hắn từ thế gian chụp tới. Hắn liền tông môn sự vụ đều mặc kệ, tự nhiên cũng rất ít quản đồ đệ sự tình, cơ bản thao tác chính là ném một bản tu luyện công pháp cho chụp tới đệ tử, để bọn hắn tự hành đọc qua tu luyện, chờ có cần lúc liền phái bọn họ ra ngoài làm việc. Những đệ tử này nguyên bản đều là phàm nhân, dù là biết chữ, cũng rất ít lý giải công pháp bên trên nội dung. Rất nhiều người trên việc tu luyện một năm nửa năm cũng không hồn càng không cái gì áp lực tâm lý, nàng tiến lên chính muốn động thủ, đột nhiên nghĩ đến mình mới luyện chế tâm hỏa, ánh mắt nhất chuyển, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi mắt thường không thể gặp ngọn lửa không một tiếng động thấm vào lạnh hồn thể bên trong. Chương 474 Minh phủ 3. Tâm hỏa vô thanh vô tức, lão quy cũng không có phát giác, nhưng mà Diêu Thiện bất động, hắn cũng bất động, luận kiên nhận hắn nói thứ hai, không ai nói đệ nhất. Diêu Thiện cũng là kiên nhẫn tuyệt hảo, bằng không cũng sẽ không 100 năm như một ngày trong đất của mình, hai người cùng âm khí hòa làm một thể, tại trong trận pháp chờ đợi dòng dã hơn nửa tháng. Ngay tại lão quy kém chút tiến vào trạng thái ngủ đông lúc, đột nhiên lạnh hồn cuồn phún một ngụm máu tươi, âm hỏa từ thất khiếu toát ra, hồn thể bị âm hỏa thiêu đốt đến gần như trong suốt. À, im mắng nhưng thê lương kêu gào từ thần hồn chỗ sâu vang lên, lão quy bỗng dưng thanh tỉnh, to như hạt đậu mắt rủa trong nháy mắt cửa trợn tròn, đây là thế nào chuyện? Diêu Thiện miệng hơi cười, "Tiểu mê." Yểu điệu thức tha bạch đi mỹ nhân cười duyên một tiếng, thuận thế chui vào lạnh hồn hồn thể bên trong, nàng là hắn hóa tự tại thiên mê ngày huyễn ma, vốn là thuộc về dẫn tu sĩ tẩu hỏa nhập ma ngoại ma một trong, hiện tại việc này là nàng nghề cũ. Diêu Thiện thân hồn cường đại, năng lực phòng ngự cũng cường hãn, nhưng trừ trải qua 3 lần cải tiến lưu ly trải qua bên ngoài, không có đứng đắn tu luyện qua ngự hồn chi pháp, bình thường siêu hồn cấp thấp tu sĩ cũng được, loại này muốn khống chế người sự tình, vẫn là để tiểu mê đi làm đi. Một khi có cái gì chỗ không đúng, mình có thể trực tiếp chặt đứt tiểu mê thần hồn, ngày sau dùng thái âm bản nguyên một lần nữa ân dưỡng, tiểu mê lại cứu không được chính mình. Mà lại thân là huyết ma, tiểu mê bản thân cũng có thao túng thần hồn thần thông, bằng không thì thế nào có thể nhiều lần giúp mình điểm hồn đăng. Mê ngày không có chút nào cảm thấy đây là nguy hiểm sống, chủ nhân đều đem lão quỷ này biến thành tàn phế, nếu như lại xảy ra nguy hiểm, cũng không cần làm huyết ma. Chủ nhân mấy cái bảy phách ma bên trong, dùng đến nhiều nhất chính là mình, nhất định phải bảo trụ địa vị này. Lãnh hồn lúc tu luyện thoáng phân tâm, bị tâm hỏa ám toán, tẩu hỏa nhập ma, đang muốn tự cứu lại bị huyết ma xâm lấn, nếu là đổi thành bình thường, loại này chưa đến kim đan nhỏ huyết ma, tới một cái giết một cái, nhưng bây giờ lại không dành quan tâm chuyện khác. Chớ nói chi là này lại thức hải còn bị người công kích, hắn chỉ dây rủa chỉ chốc lát, tam hồn thất phách tính cả chân linh đều bị tiểu mê triệt để thôn phệ, tiểu mê thỏa mãn đánh một ợ non nê, đi theo chủ nhân như vậy lâu, lần thứ nhất ăn vào chân chính đồ ăn. Diêu Thiển giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, hương vị như thế nào? Lời này như tháng chạm nước đá xối đầu, để tiểu mê trong nháy mắt rõ ràng tỉnh, cẩn thận đứng dậy nói, chủ nhân, ta không có triệt để thôn phệ hắn chân linh, đợi ngài không dùng được hắn, ta có thể thả hắn chân linh chuyển thế. Đi theo chủ nhân như vậy lâu, liền điểm ấy cấm kỵ cũng không biết, thời gian liền uổng phí. Diêu Thiển thản nhiên nói, đem hắn ký ức cho ta. Tiểu mê khoanh tay đem lạnh hồn ký ức truyền đi, chính như Diêu Thiển sở liệu, lạnh hồn là quỷ, mà là một đầu sống 8000 năm đại quỷ, nguyên bản tại Minh giới chiếm đất làm vua, chỉ là bị người đoạt địa bàn, lại đánh thành trọng thương, mới không được đã chạy trốn tới Dương Thế tị nạn. Đầu này bị Diêu Thiển nhận là Minh Hà bà bối, kỳ thực là một đầu Minh giới linh tuyển, cũng là lạnh hồn lớn nhất át chủ bài một mai cực phẩm Minh tuyển tuyển mắt thạch. Cái này con suối thạch rất nhỏ, mỗi ngày chỉ có thể chạy ra một đoạn ngắn minh suối, nhưng suối nước phẩm chất rất cao, âm linh khí nồng đậm, thậm chí ẩn chứa chút ít huyền minh bản nguyên, bằng không Diêu Thiển cũng sẽ không sai cho rằng đây là Minh Hà chi nhánh. Căn cứ lạnh hồn ký ức, minh phủ bên trong đại bộ phận minh hà đều là minh suối nước, chỉ có một số ít là đại quỷ sau khi chết biến thành. Minh giới giống như tu hành giới, đại bộ phận tu sĩ là không cách nào tu luyện bản nguyên, nhưng tu vi đạt tới trình độ nhất định, đều sẽ chủ động hoặc bị động liên quan đến một bộ phận bản nguyên tu luyện. Diêu Thiển thầm nghĩ, quả nhiên mình tầm mắt vẫn là quá hẹp hòi, chỉ biết vùi đầu tu luyện, lại đã quên minh giới như vậy một cái đại bảo khố. Nếu là mình có thể tiến vào minh giới, từ bên trong tìm chút cùng loại con suối, linh mạch bảo vật như vậy, thiếu huyền minh bản nguyên chẳng phải giải quyết sao? Nàng thậm chí đều không cần hút làm con suối, chỉ cần tìm thêm mấy cái, mỗi cái hấp thu một chút xíu là được rồi, dù sao loại này thiên nhiên trưởng thành tính pháp bảo, chỉ cần không phải tát ao bắt cá, đều có thể chậm rãi khôi phục, tại lạnh hồn trong trí nhớ còn có mấy cái minh giới bí cảnh. Lão Quy mồ hôi lạnh đều dọa ra, ngươi lại không có âm hồn pháp môn tu luyện, thế nào hôn đến minh giới đi? Mà lại minh giới so hạ giới nguy hiểm nhiều. Nha đầu này siêu hồn, khống chế thần hồn đều còn tại hạ giới dày vỏ, đi minh giới liền không đồng dạng. Dương Thế tu hành giới phân trên dưới lưỡng giới, mà minh giới, tu la giới cùng hắn hóa tự tại thiên giới là không có trên dưới phân chia, bởi vậy cái này tam giới hoàn cảnh cũng so tu hành giới tàn khốc hơn, cao cấp bậc tu sĩ là nghiền ép tính tồn tại. Đương nhiên cũng bởi vì hạ giới áp chế ở, cái này tam giới tu vi quá cao tồn tại, đều không thể tùy ý tiến vào hạ giới, tựa như thượng giới tu sĩ nhất định phải chuyển thế mới có thể đạt đến hạ giới. Bạch Băng bọn họ là bởi vì lúc ấy đợi tại Cơ Lăng Tiêu động thiên bên trong, mấy lần lục giới, cũng rất ít có tu sĩ có pháp tắc đầy đủ động thiên, đế quân hẳn là đều có thể đế quân lại có mấy vị đâu. Diêu Thiển nghe vậy nhíu mày, minh giới hay không nguy hiểm trước không để cập tới, mình không có thần hồn tu luyện pháp ngược lại là thật sự, cũng không thể nói không có, lưu ly trải qua thì có thượng đẳng thần hồn tu luyện pháp, có thể hiện giai đoạn mình thần hồn còn không thể thoát ly pháp thân quá lâu, mà lại coi như có thể thời gian dài cửa đợi ở bên ngoài, Diêu Thiển cũng không muốn để cho hồn thể hiện lộ với người trước, có thể là mình phạm nhân tư duy quá nặng, luôn cảm thấy thần hồn ra ngoài, cùng chạy trần chuồng không có cái gì khác nhau. Nàng bản thân pháp thân còn cần tầng tầng pháp y liễu, phòng ngự phù che chở, thần hồn liền càng cần hơn. Nếu là có cái cùng loại hóa thân đồng dạng phân hồn liền tốt, nhưng mà loại công pháp này hẳn là thượng phẩm tu luyện tâm pháp, bình thường môn phái không có. Nàng ánh mắt không tự chủ được rơi vào mê ngày trên thân, vị này chính là mình bảy phách ma, dung hợp mình bảy phách một trong, ấn lý cũng có thể thao túng nàng a. Kỳ thật đi minh giới, càng thích hợp tìm quỷ mẫu, nhưng mà nó thực sự quá xấu, Diêu Thiển xấu cự. Nàng hóa thân ngược lại là có không ít, có thể lưu ly trường sinh liên cũng tốt, tiểu thanh long cũng được, đều là sinh cơ sung túc linh vật, không thích hợp tại minh giới hành tẩu a. Tiểu mê miễn cưỡng tướng mạo vẫn được, coi như thay cái ra. Mê trời bị Diêu Thiển có ý khác ánh mắt nhìn đến đánh liên tục 10 cái dùng mình, cười làm lành cẩn thận từng ly từng tí nói, minh giới tu sĩ cũng phần lớn không phải thuần âm hồn, bọn họ phần lớn có phụ thân chi vật, cùng loại chúng ta nhân tu nguyên thần thứ hai, cô nương không bằng tìm thiên địa kỳ vật luyện chế nguyên thần thứ hai, tương lai còn có thể một mực dùng. Mê trời sinh chết đều từ Diêu Thiển thao túng, cũng tại nàng mấy lần dạy bảo dưới, ngoan ngoãn nghe lời nhiều, có thể lại nghe lời nói cũng không muốn làm khôi lỗi. Mà lại mình là trời ma, trên thân tự mang tạp niệm, cái này cùng loại rắn độc trời sinh mang độc đồng dạng, vạn nhất ô nhiễm chủ nhân thanh tịnh, đến thượng giới không cần phải tổ độc thủ, đại lao ra Bùi Trường Thanh đều có thể đem mình đốt đèn trời. Diêu Thiển đối với minh giới tình huống không phải quá quen thuộc, Vô Cực Tông là ma môn, có thể Cơ Lăng Tiêu lại là tiên giới đế quân, đi huy hoàng chính đạo, cho dù như Bạch Cốt Đạo Cung loại này nhìn như tà môn pháp khí, cũng là dùng vực ngoại ma đầu luyện chế mà thành, bản thân cũng không có cái gì tà ma chi khí. Diêu Thiển lại là một linh thể, trời sinh thân cận tự nhiên sinh linh, Cơ Lăng Tiêu càng sẽ không để hấu đồ tiếp xúc những cái kia âm tà quỷ vật, dù là làm cho nàng đi minh giới tu luyện, cũng là tại trong phạm vi khống chế, cho tới bây giờ không có làm cho nàng thoát ly an toàn phạm vi. Diêu Thiển những năm này nhìn bút ký tư liệu, chú ý cũng đều là tu hành giới thiên tài địa bảo, tu la giới bởi vì huyết mạch tổ thụ quan hệ, hơi nhiều một chút chú ý, mà minh giới, hắn hóa tự tại thiên giới chỉ là hời hợt đảo qua, tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn không có mê có trời mới biết hơn nhiều. Mê ngày thế nào nói cũng là hắn hóa tự tại thiên giới bản thổ chủng loại, cho dù lúc trước ý thức đều bị mẫn diệt, theo tu vi phát triển, một chút khắc ở ma mạch chỗ sâu truyền thừa ký ức cũng dần dần thức tỉnh. Cô nương nếu không có nguyên thần thứ hai tu luyện pháp, ta chỗ này ngược lại là có một thiên thổ thiện. Mê ngày lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền gặp Diêu Thiện đầu ngón tay toát ra một đám thai âm chân hỏa, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, liền giọng nói đều bất ổn, cô nương nếu là cảm thấy thân thể ta có thể sử dụng thì lấy đi. Lão Quy cũng khiếp sợ nhìn xem cái này đám thai âm chân hỏa, nàng không phải là người sao? Thế nào có thể khống chế thai âm chân hỏa? Chẳng lẽ nàng không chỉ có lưu ly trường sinh liên huyết mạch, còn có thái âm tộc huyết mạch? Diêu Thiện nói, ngươi nói nguyên thần thứ hai là cái này. Đây là nàng vì thái âm đèn cung đình luyện chế đèn diễm, lúc ấy hết thể luyện chế ra ba cái, trước kia còn một mực dùng để ngăn địch, sau đó sư phụ phân phó không nên tùy tiện hiện lộ với người trước, nàng mới giấu đến thức hải thuần dưỡng. Như thế được rồi, thuần dưỡng cũng có 7-80 năm, ba đóa đèn diễm nhìn như chỉ có chừng hạt gạo, nhưng bất kể là độ sáng vẫn là cường độ, đều giống như một cái nhỏ thái âm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thái âm chân hỏa cũng coi như thiên địa linh vật ta. Mê ngày đập nói lắp ba nói, thái âm chân hỏa chính là tam đại tiên thiên chân hỏa một trong, tự nhiên là tính, chỉ bất quá đây là âm hồn khắc tinh, bình thường âm hồn nào dám luyện hóa. Diêu Thiền nói, kia lưu ly thanh tịnh lửa tính sao? Đây là mình thần thông một trong, hẳn là cũng có thể cùng bảy phách dung hợp a. Mê Thiên nhất lúc không biết nên nói cái gì tốt, liền xem như tu hành giới sinh linh, cũng rất ít sẽ đem mình nguyên thần thứ hai cùng linh hỏa dung hợp a. Lưu ly thanh tịnh lửa chỉ nóng ruột ma, rèn luyện thần hồn tạp chất. Đối với huyết nhục sinh linh tới nói, nhiều lắm là chính là tổn thương hồn phách, có pháp thân tại, luôn có thể chậm rãi nuôi trở về, có thể đối âm hồn không có nguồn gốc. Tổn thương sau nghị phục hồi như cũ liền khó khăn, nghĩ đến mình ngày nào bị lưu ly thanh tịnh lửa vây khốn, nàng đều cảm giác hô hấp khó khăn. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn đề nghị, ta cảm thấy bạch cốt chiến thuyền bên trong bạch cốt âm ma cũng rất tốt. Bạch cốt âm ma là minh giới âm hồn thường luyện hóa linh vật một trong. Diêu Thiện một tiếng cự tuyệt, quá xấu. Nàng mới không muốn biến thành bộ xương. Có thể nuôi ra lưu ly trường sinh liên loại này nhỏ già mồm chủ nhân tất nhiên là cái lớn già mồm. Mê Thiên nhất lúc nghẹn lời, đang tại không biết nên thế nào xử lý thời điểm, lão Quy đột nhiên nói, ngươi không phải có thích hợp nhất luyện hóa nguyên thần thứ hai thiên địa kỳ vật sao? Diêu Thiện giật mình, cái gì? Nàng thế nào không biết mình có thích hợp luyện hóa nguyên thần thứ hai thiên địa kỳ vật? Lão Quy truyền âm nói, ngươi không phải có âm dương sinh tử sen liên tử sao? Còn có một đoạn nguyệt quế thần thụ nhánh làm, đem bên trong tinh chất để luyện ra thuần dưỡng liên tử liền có thể nảy mầm, nó có thể luyện hóa sinh tử khí, không vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện sao? Tử khí cùng âm khí cũng không thể tương hỗ thay thế, nhưng ở âm dương liên sinh trưởng sơ kỳ, âm khí là có thể thay thế chết tức giận. Diêu Thiện lại là một linh thể, đã sớm tu luyện ra sinh cơ bản nguyên, làm sinh tử liên đặc tính, tức giận sung túc tình huống dưới, tự nhiên mà vậy có thể diễn hóa xuất bộ phận tử khí. Trước kia Diêu Thiện không muốn đi minh giới, lão Quy cũng không tinh luyện hóa nguyên thần thứ hai, lấy nha đầu này cường hãn cũng không cần nguyên thần thứ hai. Hiện tại nàng muốn đi minh giới, cùng nó luyện hóa những khác loạn thất bát tao đồ chơi, còn không bằng dùng âm dương liên, viên kia liên tử hết ăn lại uống như vậy lâu, luyện thành nguyên thần thứ hai cũng coi như vật tận kỳ dụng. Chương 475, Minh phủ, 4. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, ta thế nào đem âm dương sinh tử sen đã quên. Đồ tốt được đến rất dễ dàng, dẫn đến mình đối với rất đa bảo bối cũng không để tâm. Chiêu này người hận để lão Quy thở dài, minh giới hoàn cảnh hiểm ác, đế quân lại ngoài tầm tay với. Bất cứ lúc nào ngươi không thể hiện lộ chủ nguyên thần, sen hoa mất liền mất, chủ nguyên thần tuyệt đối với không xảy ra chuyện gì, lấy tiểu nha đầu khí vận, tổn thất liên hoa, cha ruột sự tình sau nhất định sẽ gấp bội trả lại cho nàng. Cha ruột? Diêu Thiện không hiểu nhìn qua lão Quy, cái gì cha ruột? Nàng cha ruột không phải tại động tiên sao? Lão Quy liếc mắt, ta nói là thiên đạo. Nàng cái này khí vận không nói thiên đạo con gái ruột, đều thật xin lỗi thiên đạo hậu ái. Diêu Thiện cười hắc hắc hai tiếng, nàng cũng cảm thấy mình vận khí rất tốt, nhưng mà loại lời này cũng đừng có lấy ra dẫn người ghen tị, thịt muốn chôn trong nồi ăn. Lão Quy nghĩ nghĩ lại nói, ngươi không phải còn nuôi một đầu màu vàng thiên long trùng sao? Ngươi có thể đem nguyên thần thứ hai nhập thân vào trên người nó. Cái này không coi là nguyên thần thứ hai, chỉ có thể coi là tại bên ngoài nguyên thần chụp vào một cái bảo hộ bộ, cùng loại pháp y tác dụng. Diêu Thiện nuôi một kim hai ngân ba con thiên long trùng, hai đầu màu bạc tương hỗ thôn vệ dung hợp sau, cùng mẫu trùng chứng luyện hóa, biến thành một viên màu hồng phân trứng. Diêu Thiện sớm dùng thần thức nhìn qua, chúng mẫu là long hình không phải con rán, bằng không thì chắc chắn sẽ không ấp trứng chúng mẫu. Mà đầu kia màu vàng thiên long trùng còn lưu tại bên trong động tiên, nàng mấy năm này nhớ tới thiên long trùng, đối với nó cũng so dĩ vãng chú ý, còn mang theo tu luyện nhiều lần thái thượng hóa long pháp, long tượng bản nguyện kinh. Kim trùng trước kia chỉ là ngoại hình cực giống long hình, hiện tại thậm chí đều mang theo mấy sợi long tộc uy áp, đương nhiên uy thế như vậy cũng liền ép một chút linh trí không được đầy đủ sâu bọ, chủng tộc khác lại không được. Dù vậy, Diêu Thiện cũng thỏa mãn, lắc đầu nói, cái này côn trùng là cho chi bảo, vẫn là quên đi. Lão Quy nói, ngươi luyện hóa cũng có thể cho chi bảo, sau này ngươi làm cho nàng tế luyện là được. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, vẫn là quên đi, ta cảm thấy kim long khả năng có linh trí. Kim Long hiện tại cũng có thể tự mình tu luyện Thái Thượng Hóa Long Pháp, đây là có linh trí à? Lão Quy nghe vậy khẽ giật mình, linh trí? Nó thế nào sẽ hiện tại khai linh? Thiên Long trùng khai linh phải được từ chủ nhân tỉ mỉ chăn nuôi, tối thiểu tu luyện tới dương thần mới có thể. Bình thường tu sĩ cũng không có khả năng tại một đầu côn trùng trên thân tốn hao như vậy nhiều thời gian, có thể mang theo tu luyện tới kim đan cũng rất không tệ. Diêu Thiện truyền âm nói, ngươi đã quên, Nguyệt Quế Thần Thụ đã từng đã cho ta một sợi hồng mông chi tức, là mình trường sinh sen tử khí, mới khiến cho Nguyệt Quế Thần Thụ âm dương sinh tử sen nở hoa, nàng vì trả ân tình. Không chỉ có cho sinh tử cương khí pháp môn tu luyện, trả lại cho một sợi hồng mông chi tức. Diêu Thiện nghĩ đến mình cũng nuôi sinh tử liên, ngày sau kiểu gì cũng sẽ nở hoa, liền đem cái này sợi hồng mông chi tức dung nhập ngày mốt tử tức bên trong, đồng thời những năm này nàng cơ bản không có gián đoạn qua ngày mốt tử tức tu luyện ra được tử tức liên tục không ngừng phân phối cho Thiên Long Trùng, Tiểu Kim, Nhỏ Già Mồn cùng Đại Xuân Tây. Nhỏ Già Mồn cùng Đại Xuân là gặp qua Bất Lao Xuân sau mới nhớ tới cho, không phải là vì tăng lên phẩm chất, là vì khai linh, cho nên liền tuyển ba đóa hoa, ba cái cây trọng điểm chiếu cố, Nhỏ Già Mồn, Đại Xuân không biến hóa, Thiên Long Trùng ngược lại tốt giống mọc ra linh trí tới. Nhưng mà ngày mốt tử tức là Diêu Thiện từ Thiên Diễn Bia bên trong nộ ra đến, ai cũng không có nói qua, lão quy cũng sẽ không nói rõ, là Hàm Súc nói lúc ấy đem Hồng Mông chi tức phân mấy phần, mỗi cái linh sủng đều phải một chút. Lão quy nghe được tâm thương yêu không dứt, Hồng Mông chi tức như vậy hiếm thấy bảo bối bị ngươi trả đạp, để dùng cho côn trùng khai linh làm cái gì? Tăng lên mình mới là khẩn yếu nhất. Diêu Thiện xem thường, ta tu vi đều đến mức độ này, còn cần tăng lên sao? Lời này cũng chỉ là lắc lư người khác, nàng so bất luận kẻ nào đều chân quý mình, trước kia không có dung nhập Hồng Mông chi tức, đã rất lâu không dùng ngày mốt tử tức. Hiện tại tiến hóa, mỗi lần tu luyện ra tử tức, tắc lạnh hồn ký ức, phát hiện nơi đây cũng có cùng loại Liên Hoa cung môn phái, liền danh tự đều rất tương tự, gọi Bạch Liên Thần Tông. Nó cũng là một cái thuần nữ tử tông môn, dù mang theo một cái thần chữ, nhưng làm việc lại vừa chính vừa tà, cũng không có thể tính huyền môn, cũng không thuộc về ma môn, cho dù tông môn ra mấy cái phi thăng tu sĩ, đều thuộc bàng môn tà đạo chi lưu. Diêu Thiện thầm nghĩ, mình làm hơn 100 năm nhân loại, trang minh giới dân bản địa nhất định sẽ lòi đuôi, không bằng giả dạng làm Bạch Liên Thần Tông tu sĩ, các nàng thường xuyên sẽ đi minh giới, cùng minh giới mấy cái môn phái quan hệ cũng không tệ. Thiên Tâm Mạch cùng Minh Giới mấy môn phái cũng có giao tình, bằng không thì Vô Cực Tông cũng sẽ không ở Minh Giới chiếm như vậy lớn khối địa bàn. Thiên Tâm Mạch đệ tử cũng thường xuyên trở về Minh Giới lịch luyện, những này nàng đều tại tông môn ghi chép bên trên gặp qua, không có kỹ càng hiểu rõ, nghĩ đến Bạch Liên Thần Tông cũng là như thế à? Tông này cửa đệ tử bên ngoài hành tẩu lúc đều lấy Liên Hoa Thánh Nữ hình tượng xuất hiện, đỉnh đầu hồng quang, thân ngồi đài sen, bộ bộ sinh liên, những này nàng đều có thể hiện hiện, chỉ cần không phải gặp gỡ chân chính Bạch Liên Thần Tông đệ tử, hẳn là cũng sẽ không bị đâm thủng. Coi như gặp được cũng không sợ, chỉ muốn kiên trì mình Bạch Liên Thần Tông đệ tử thân phận không lay được, dao động liền là người khác, nói không chừng những người kia sẽ chủ động cho mình nghĩ nguyên do. Diêu Thiện trong lòng kế hoạch một phen, đem lạnh hồn tài sản vơ vét không còn gì, mang đi Minh Con Suối liền rời đi. Nàng đối phó lạnh hồn, càng nhiều là để cho tiện, không phải là vì hành hiệp trượng nghĩa, kẻ cầm đầu chết rồi, còn lại người cũng không liên quan tới mình. Không có lạnh hồn, những người này cũng không có khả năng lại đi thế gian bắt phàm nhân, còn như bọn họ có thể hay không thai họa nơi này tu sĩ, liền không ở Diêu Thiện cân nhắc trong phạm vi, nhà ai tu hành giới không lẫn nhau tàn sát. La Minh Tử cùng Diêu Thiện phân biệt sau, từ đầu đến cuối lo lắng lấy nàng, có thể lại lo lắng trì hoãn nàng tu luyện, không dám đưa tin hỏi ý, thật nhiều ngày đều không có tu luyện tốt, sau đó nghĩ đến nàng tùy thời muốn tiến giai nguyên anh, mình muốn bị xa xa bỏ xuống, mới dằn xuống tâm tư chuyên tâm tu luyện, ngay cả mình thế lực sự vụ đều không thế nào quản. Thuộc hạ bẩm báo nói, có vị Bạch Liên Thần Tông tu sĩ muốn tham gia 10 năm một lần lớn khư trợ phiên, La Minh cũng không có để bụng, để phía dưới người tự mình xử lý. Người tới ngược lại là rất hưng phấn, lần này tới Bạch Liên Thần Tông tu sĩ, dung mạo xuất chúng khí chất ôn nhu, bọn họ đã thật lâu không gặp như thế xinh đẹp nữ tu. La Minh liếc mắt nhìn hắn, mình tìm thuộc hạ lúc cũng nhìn nhân phẩm, hắn chỉ là ưa thích nhìn mỹ nhân, không có ý đồ xấu, có thể Bạch Liên Thần Tông nữ tu là như vậy dễ chê ở. Cái này tông môn am hiểu nhất chính là ôn nhu một đao, chết cũng không biết là thế nào chết. Thuộc hạ sờ lên cái mũi, cười hắc hắc nói, ta toàn thân trên dưới đều ép không ra mấy lượng dầu đến, có thể có cái gì để cho người ta ngấp nghé địa phương? Chính là nhìn thấy một cái mỹ nhân cùng lão đại chia sẻ sao, lão đại không tự mình chiêu đãi quá đáng tiếc. La Minh mỉm cười, ngươi có chừng mực là tốt rồi. Không phải thiệt thiện, cho dù là tuyệt đại gia nhân, lại cùng hắn gì làm? Hai người nói chuyện lúc, La Minh không khỏi có loại bị thăm dò cảm giác, thần sắc cứng lại, ngươi mang đến thật sự là tu sĩ kim đan. Thuộc hạ chố mắt nói, là a. La Minh vẫn là không yên lòng, thần thức phát động trận pháp, đem toàn bộ trụ sở đều cẩn thận tìm kiếm một lần, hắn không tin mình cảm giác sẽ sai lầm. Lúc này lão quy cũng thu hồi thần thức, cảm khái nói, La Minh tiểu tử này tu vi không cao, thần thức cũng không yếu. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn thấy La Minh rồi? Lão quy nói, nơi này chính là La Minh địa bàn, ngươi muốn gặp hắn sao? Diêu Thiện nói, không cần đâu. Hai người chú định đi không phải một con đường, sau này chính là bạn bè bình thường. Có cơ hội có thể cùng một chỗ tự ôn chuyện, đại bộ phận thời điểm vẫn là riêng phần mình làm việc, chuyện này đối với bọn hắn đều tốt. Lao Quy cũng liên tục gật đầu, liền nên rằng này. Còn lo lắng nàng sẽ mềm lòng, quả nhiên suy nghĩ nhiều. Diêu Thiện tiếp nhận đối diện đưa tới lớn khư thiệp mời, mỉm cười, quay người lượn lờ rời đi, cái này mọi cử động làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên, có thể lạnh hồn trong trí nhớ Bạch Liên Thần Tông nữ tu đều là như thế, nàng cũng chỉ có thể giả vờ giả vị xuống dưới, muốn giả liền muốn trang giống một chút. Chương 476, Minh phủ, Nam. Minh phủ chiếm diện tích cực lớn, tới đây kiếm ăn tán tu vô số kể, lớn hương nguyên là bên này tán tu tự phát tổ chức chợ phiên, mục đích chủ yếu là bù đắp nhau. Sau đó theo Minh phủ bên này lần lượt xuất hiện rất nhiều minh suối, không chỉ có là nơi này đại tông môn tu sĩ tới đây tầm bảo, thậm chí còn có minh giới tu sĩ xuất hiện, lớn khư liền càng xử lý càng náo nhiệt, sau đó liền diễn biến thành 10 năm một lần tịnh hội. Rất nhiều tầng dưới chốt luyện khí tán tu đều sẽ tích lũy nhiều năm bảo bối, tới đây thay cái phẩm chất pháp khí không tồi. La Minh thành lập thế lực, chính là chuyên môn thu thập tin tức, cùng những này tầng dưới chốt tán tu trao đổi vật phẩm. Bọn họ làm việc thành tín, cũng không ức hiếp tán tu. Tại Minh phủ danh tiếng rất tốt, bằng không Diêu Thiện cũng sẽ không tìm tới cửa, ai biết tìm tới La Minh trên đầu. Lão Quy chỉ là hiếu kỳ cái thế lực này sau lưng trưởng công giả, lại không nghĩ là La Minh, còn kém chút bị hắn phát hiện. Lão Quy chỉ có thể thở dài, những này khí vận tốt thiên kiêu thật là làm cho người ta ghen tị, thua thiệt tự mình tu luyện như vậy nhiều năm, thần thức lại còn không sánh được bọn họ, chính là làm từng bước dựa theo bình thường dương thần thức hải đến. Diêu Thiển nhìn hắn một cái, trầm ngâm chốc lát nói, ta hiện tại tu luyện công pháp đối với thể chất yêu cầu quá cao, ngươi không thể tu luyện, nhưng có cái khác mở rộng thức hải biện pháp, chính là có thể muốn ăn chút đắng. Lão Quy nhãn tình sáng lên, thế nào mở rộng? Hắn tình huống bây giờ cùng Diêu Thiển cùng loại, cũng là không cách nào lại tăng tiến tu vi, liền đợi đến cuối cùng nhất một bước, nếu không phải gặp ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại cũng đi thượng giới. Cũng là Lão Quy kiên nhẫn tính tình đều tốt, tại hạ giới chỉ hoãn như vậy nhiều năm, đều không cảm thấy bực bội, đổi tu sĩ khác sớm tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là cùng thiên tài ở lâu, khó tránh khỏi cũng có chút ghen tị bản lãnh của bọn hắn. Diêu Thiển đem lúc trước thu thập kia mấy quyển thức hải mở rộng công pháp cho hắn, những công pháp này đều là sư phụ nhìn qua, cũng cải tiến điểm, nhưng thống khổ cũng là không thể nào phòng ngừa, ngươi nếu là muốn tu luyện, trước tiên có thể đem tiên thiên nguyện phách chi tinh dung nhập thức hải, dạng này liền sẽ không triệt để tổn thương thức hải. Lời này cũng không có gạt người, công pháp đều là bị sư phụ nhìn qua, chỉ là sư phụ không coi trọng, cũng không cho nàng tu luyện, cải tiến là thiên diễn bia công lao, có thể cho dù bị thiên diễn bia cải tiến, y nguyên còn muốn tổn thương thức hải. Cái này mấy thiên công pháp thậm chí không có ở thiên diễn bia bên trên lưu lại ấn ký, đoán chừng là trướng mắt. Diêu Thiển cũng liền không có tu luyện, cho lão quy cũng không phải đổi hắn, mà là tu luyện thức hải công pháp vốn lại ít, nghĩ lại tìm một thiên lưu ly trải qua đồng dạng, cơ bản không có khả năng. Có thái âm bản nguyên tại, lão quy hẳn là cũng không còn như thụ quá nhiều thống khổ. Diêu Thiển đem thái âm bản nguyên dùng phong linh tinh hộp phong tồn, để lão quy cất kỹ, ngươi trước dung hợp bản nguyên, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, điểm ấy bản nguyên tối thiểu có thể bảo chứng thức hải ngươi không bị hao tổn. Hay không tu luyện từ lão quy mình quyết định, bản nguyên muốn trước cho. Lão quy cùng mình cũng có mấy thập niên, thay mình làm không ít chuyện, cũng cho mình nói rất nhiều không biết thưởng thức, cho hắn một chút thái âm bản nguyên cũng coi như thủ lao, chi bảo đều đem cái này làm ăn vặt. Lão quy vừa mừng vừa sợ, làm ăn vặt ăn thái âm bản nguyên có thể có bao nhiêu? Nghĩ dung nhập thức hải, che chở thức hải bản nguyên muốn rất nhiều, mình chiếm tiện nghi lớn. Hắn trầm ngâm một hồi, ta vẫn là chờ ngươi ổn định lại tu luyện. Minh giới hoàn cảnh quá hiểm ác, hắn vẫn là không yên lòng. Diêu Thiền nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta hẳn là sẽ không đi địa phương quá nguy hiểm. Liền xem như muốn đi bí cảnh, cũng là đi tương đối an toàn, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nàng chỉ cần mấy đầu minh suối thôi, khả năng ăn cướp mấy cái môn phái nhỏ liền ra. Đáng tiếc mình cùng minh giới tông môn không oán không cừu, không thể giống đối với yêu tộc như vậy chống đoạn, điểm ấy danh giới cuối cùng Diêu Thiển vẫn có. Lão Quy trầm ngâm một lát, kiên quyết nói, vậy ta hiện tại liền đi tu luyện. Tu luyện loại công pháp này không thể chần chờ, một chỉ hoán liền không nguyện ý tu luyện. Diêu Thiển lại cho hắn một hồ lô tam quang thần thủy dự bị, lúc thời điểm tu luyện ngậm lấy, sẽ không có rất lớn thống khổ. Lão Quy cười nói, yên tâm đi, thân thể ta bị thổ linh khí ăn mòn như vậy nhiều năm cũng không có việc gì. Diêu Thiển ám đạo, ngươi là không có hưởng qua thức hải kịch liệt đau nhức, đây không phải là thân thể đau đớn có thể so sánh. Nhưng mà nàng cũng không nhiều lời cái gì, hù đến người sẽ không tốt, lão quy tu luyện như vậy nhiều năm, điểm ấy sự nhẫn nại hẳn là có. Lão quy rời đi sau, chi bảo nhô ra cái đầu nhỏ, hai mắt sáng lên ngôi sao nhìn xem Diêu Thiển, tỷ tỷ, ta cũng có thể tu luyện nguyên thần thứ hai, thân ngoại hóa thân sao? Diêu Thiển nói, đương nhiên có thể. Bất quá ta chỉ có một viên liên tử, chờ ta lần sau tìm được cho ngươi thêm như thế nào? Chi bảo lắc đầu, ta không muốn âm dương sinh tử sen, ta nghĩ dùng tiên nhất chân thủy. Âm dương sinh tử sen chân quý, coi như tỷ tỷ khí vận cho dù tốt, cũng chưa chắc có thể tìm tới viên thứ hai, còn không bằng dùng thiên nhất chân thủy. Thủy sinh mục, thiên nhất chân thủy luyện thành nguyên thần thứ hai, đối nàng cùng tỷ tỷ đều tốt. Thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện cau mày, cũng không phải nói nó không tốt, có thể luôn cảm thấy không có như vậy tốt, dù sao thiên nhất chân thủy nàng nhiều lắm. Nàng cúi đầu nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, nếu không dung hợp đại xuân? Đại xuân không có hạt giống, có thể nàng có bất lao xuân bản thể, cái này nhánh làm không có chút nào so cái khác linh thực kém, cũng là luyện hóa nguyên thần thứ hai độ tốt. Diêu Thiện là cảm thấy dùng người khác bản thể có điểm lạ lạ. Nhưng mà chi bảo hẳn là không quan trọng. Chi bảo hoàn toàn chính xác không quan tâm, Đại Xuân a. Mặc dù không phải nhà mình lão tổ tông, cũng là tất cả yêu thực lão tổ tông, có thể sử dụng nó bản thể luyện chế nguyên thần thứ hai, là vinh hạnh của mình. Nàng duy nhất trần chờ chính là, ta muốn hay không đổi một cái thuộc tính. Nàng cùng tỷ tỷ đều là một linh thể, Đại Xuân cùng Chi Tiên đều là duyên thọ loại linh thực, có phải là có chút nặng phục rồi. Nàng thay cái thuộc tính, nói không chừng đối với tỷ tỷ có trợ giúp. Diêu Thiện xem thường, tay ta đầu liền một thiên thích hợp nhất một linh thể công pháp, đổi thuộc tính làm cái gì? Cùng thuộc tính tu luyện nhanh, còn có thể tương hỗ bổ dưỡng, không phải dễ dàng hơn. Âm Dương Liên Nguyên Thần thứ 2 3 tháng liền kim đan, còn không phải là bởi vì nàng đem lưu ly trải qua đều tu luyện quen thuộc, đồng thời bản thể cũng đem dư thừa chân nguyên quán chú đến hóa thân bên trên, mới có thể như thế tiến nhanh dai. Đổi cái khác thuộc tính, còn muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nếu như các nàng hiện tại là kim tiên, thiên tiên, làm cái khác thuộc tính đệ tam nguyên thần cũng được, trước mắt giai đoạn này coi như xong, quá lãng phí thời gian. Lời này để Chi Bảo liên tục gật đầu, là nàng nghĩ lầm, nhưng mà bất lao xuân tiền bối cũng không có cho rất nhiều bản thể a. Mình có thể hay không đem những cái kia bản thể đều luyện hóa xong? Diêu Thiện không thèm để ý nói, sử dụng hết cũng không quan hệ, ngươi là làm nguyên thần thứ hai, cũng không phải lãng phí. Chỉ cần tương lai có thể có bất lao xuân tiền bối một phần ngàn năng lực cũng không phải là lãng phí. Nàng đối với Chi Bảo còn có cái gì không bỏ được? Những cái kia bản thể giữ lại cũng không có cái gì tác dụng, chờ chúng ta đi thượng giới, nếu có thể lấy tới thượng hạng thủy thuộc tính pháp bảo, có thể lại làm một cái đệ tam nguyên thần. Thủy sinh mục, nguyên thần thứ hai vẫn là một thuộc tính, đệ tam nguyên thần liền có thể thủy thuộc tính, chờ khi đó chính mình nói không chắc chắn có thể phân hồn tâm pháp tu luyện. Diêu Thiển lại có động lực, khoảng thời gian này chủ yếu tìm thần hồn loại tu luyện tâm pháp. Nếu như có thể lại tìm đến một cái không minh thạch liền càng tốt hơn, Thái Âm đèn cung đỉnh cũng có thể luyện chế ra, tìm không thấy cũng không lo, sư phụ nói qua, trở về thượng giới cũng làm người ta đi bắt không thú, nói không chừng mình phi thăng, sư phụ đều chuẩn bị tốt không minh thạch, ngẫm lại liền đắc ý Diêu Thiển mới không có độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh ý nghĩ, có sẵn tài nguyên không dùng, hết thảy đều dựa vào chính mình. Loại này không phải người ngu, chính là bị người lắc lư quẻ rồi. Nàng là thông minh tiểu tiên nữ, sẽ không dễ dàng bị dao động. Diêu Thiển hiện tại thân thể cũng không phải chân thực thân thể, mà là từ Lưu Ly Trường Sinh liên luyện hóa thân ngoại hóa thân. Nàng trước kia không có luyện hóa nguyên thần thứ hai, mặc dù có hóa thân, trừ phi dùng chủ nguyên thần, bằng không thì hóa thân chính là một cố khôi lỗi. Thiên nhất chân thủy tại hạ giới rất chân quý, tại thượng giới tìm thường, các nàng hành trình là tinh thần đại hải, tầm mắt cũng còn rộng rãi hơn. Diêu Thiển khoản tiền chắc chắn khoản mà nói, để chi bảo tinh mâu tỏa sáng, thể muốn cho tỷ tỷ tìm thêm bà bối. Diêu Thiển cho lão quy, chi bảo đều rót một đại bát canh gà, để hai yêu đều đi bế quan, nàng cũng dùng huyết liên tử luyện một cái hóa thân dự bị, liền nên ngang đi lớn hư. Lớn hư bình thường cũng là lâu dài mở ra, bên trong có thật nhiều cửa hàng, bán ra cơ bản đều là âm thuộc tính pháp bảo, còn có mấy gian khách sạn, bên trong cung cấp ngược lại là bình thường thuộc tính linh khí, âm thuộc tính cũng có, giá cả muốn quý một chút. Cái gọi là 10 năm một lần đại tập thị, là tại lớn khư bên ngoài một cái thị trường tự do, nơi này bình thường có người bày quầy bán hàng, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo tồn tại, chỉ có 10 năm một lần đại tập thị mới có thể tìm tòi đến đồ tốt. Nơi này cửa hàng vì đại tập thị, đều cùng lúc kỳ tổ chức hát buổi đấu giá, Diêu Thiển nghĩ nếu như có thể thông qua chợ phiên cùng hát buổi đấu giá, đạt được mấy cái minh con suối, mình liền tạm thời không đi minh giới, chờ đột phá nguyên anh lại đi. Nếu không có nói, nơi này cũng hẳn là tin tức linh thông nhất địa phương, chỉ cần chịu tốn linh thạch thì có người cung cấp mình tin tức. Kỳ thật nếu như Diêu Thiển hỏi là mình, hắn đoán chừng cũng có thể cung cấp tin tức còn chuẩn xác hơn, có thể như thế vừa đến, hắn nhất định sẽ cùng mình cùng đi, nàng không muốn cùng hắn cùng đi. Nàng thái độ nhàn nhã đi vào lớn hư, đang tại đi một nhà bị người để cử qua khách sạn đặt chân, lại nghe phía sau vang lên một tiếng, phía trước thế nhưng là Bạch Liên Thần Tông tỷ muội. Diêu Thiển ngước mắt bất động thanh sắc quét liếc chung quanh, phù cận phù hợp cái này miêu tả, tựa hồ chỉ có tự mình một người. Nàng quay người hướng phát ra tiếng khu nhìn lại, chỉ thấy mấy thải y yển nữ tử từ phía sau xài bước đi tới. Những cô gái này thân mang có ngực, váy ngắn, tay chân đều lộ ở bên ngoài, do phấn trà sắc tô, yêu mị vô cùng, nhưng mà Diêu Thiển nhìn thấy những cô gái này lộ ra trên bờ eo đều có đường cong rõ ràng cơ bắp, đùi cũng hình dáng rõ ràng, không khỏi mỉm cười, lại là sẽ rèn thể tông môn. Tu hành giới rất nhiều tu sĩ đều không thích rèn thể, cũng không nói cái gì nam tôn nữ thi, cho nên trừ chứng trạc đảng hoàng huyền môn, nam nữ đều mặc rất đứng đắn bên ngoài, rất nhiều bàng môn tu sĩ đều thích mặc khinh bạc phục sức. Tu sĩ tự nhiên không có khả năng có thịt thừa, nhưng nếu như không rèn thể, cũng nhìn không ra cơ bắp vết tích, tựa như Diêu Thiển hiện tại thân thể, vòng eo tinh tế mềm mại, nhưng không có một chút rèn luyện vết tích, bởi vì cái thân thể mới này còn không có rèn luyện qua. Nàng càng thích bản thể, đường cong rõ ràng, đây cũng là nàng kiên trì tu luyện ma thần trải qua nguyên nhân chủ yếu, không chỉ là vì thực lực, cũng là vì thật đẹp, nàng thích nhất loại này nhìn xem khỏe mạnh có năng lượng thân thể. Cũng chính là điểm ấy thẩm mỹ yêu thích, nàng đối với chủ động chào hỏi thải y liễu nữ tử có đệ nhất ấn tượng tốt, mỉm cười hỏi, "Ta là Bạch Liên Tông, mấy vị đạo hữu thế nhưng là thần nữ tông tỷ muội." Chương 477, Minh phủ, 6. Mấy cái thải y liễu nữ tử nghe được Diêu Thiện xưng hô tông môn của mình vì thần nữ tông, trên mặt ý cười sâu hơn, mấy cái này nữ tử tông môn có hai cái xưng hô, bên ngoài người coi là Thiên Ma Tông, bởi vì các nàng chủ tu Thiên Ma Vũ. Nhưng trong tông môn các tu sĩ cho rằng cái tên này không dễ nghe, tự xưng thần nữ tông, y Thiên Ma Tông đệ tử có thể từ đối nhà mình tông môn xưng hô, phân biệt ra được đối phương có phải là hay không người trong nhà. Khẳng định không phải nói gọi thần nữ tông đều là người một nhà, nhưng tối thiểu bên ngoài không có địch ý, tương đối liền tương đối tốt trao đổi. Bốn người tìm tới Diêu Thiện, là bởi vì Bạch Liên Thần Tông cũng là thuần nữ tính tông môn, tương đối tốt câu thông. Trong đó một tên thần thái ổn trọng nhất nữ tử tự giới thiệu mình, "Ta là thần nữ tông Giang Bằng Trình, ba vị này đều là sư muội ta, Cát Thanh, Tô Vân, Triệu Bích." Diêu Thiện tự nhiên hào phóng tự giới thiệu nói, "Ta gọi Diêu Thiện. Nơi này đều không phải Vân Châu, cũng không có hồn, bằng không thì hắn không có khả năng ra bán mình." Diêu Thiện suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt lại khẽ cười nói, "Cái này đơn giản, chính là muốn ủy khuất mấy vị sư tỷ." Giang Bằng Trình sáng sủa cười nói, "Đây coi là cái gì ủy khuất? Sư muội dẫn đường không dễ dàng, chúng ta một người cho 3000 linh thạch như thế nào?" Cơ hồ tất cả tu hành giới đều đem hạ phẩm linh thạch gọi tắt là linh thạch, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phía trước đều sẽ thêm cái định ngữ. Diêu Thiện một lời đáp ứng, "Được." Nàng không thiếu linh thạch, đừng nói là bình thường thuộc tính ngũ hành linh thạch, chính là minh giới quen dùng âm linh thạch đều có mấy đầu linh mạch, đều là đại sư huynh thay mình từ Diêm La động bên trong rời ra. Dùng lời của đại sư huynh tới nói, sư phụ lưu cái Diêm La động cho tông môn liền đủ ý tứ, bên trong linh thạch, linh mạch đều nên về mình, đương nhiên hắn trên miệng nói đến hung ác, đến cùng vẫn là không có đuổi tận giết tuyệt, vẫn là lưu lại mấy đầu hạ phẩm linh mạch, nhưng thượng phẩm, tuyệt phẩm linh mạch đều tại mình động thiên bên trong. Cũng đua thiệt Bùi Trường Thanh trước đó thế sư muội chuẩn bị nơi này, Diêu Thiện mới có thể dễ dàng an trí minh con suối, nhưng đáng tiếc không có linh thạch thời điểm, luôn cảm thấy thiên hạ cái gì đồ vật đều có thể sử dụng linh thạch mua được. Hiện tại không thiếu linh thạch, lại phát hiện rất nhiều thứ, có linh thạch cũng mua không được, trí tuệ sinh linh quả nhiên đều là lòng tham không đáy. Bốn người gặp Diêu Thiện đáp ứng như vậy thông khoái, trên mặt nụ cười càng sâu, trong lòng nhưng lại đề phòng mấy phần, cũng không biết người sư muội này là thật ra đời không sâu, còn là cố ý gạt người, nhưng âm thầm đề phòng là được, không cần thiết bày ở ngoài sáng đem người làm mất lòng. Diêu Thiện nhìn ra mấy người tâm tư, trong lòng ngầm mỉm cười, loại này cùng một giới tính, môn phái nhỏ đệ tử chẳng lẽ đều là như vậy thiên chân vô tà, vẫn là bộ cái vỏ bọc đến lừa gạt mình. Nhưng mà xem ở các nàng cho cung cấp bí cảnh tin tức, chỉ cần không đối với mình trong lòng còn có ác niệm, liền đem các nàng bình an đưa đến bí cảnh. Giang Bằng Chính hỏi, "Sư muội, chúng ta bây giờ đi, hay là chờ ngươi làm xong việc lại nói?" Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, "Hiện tại liền đi. Coi như chợ phiên có minh con suối, cũng không sẽ rất nhiều, dù sao đều muốn nhập minh giới, thừa dịp cơ hội còn có thể hỏi một chút các nàng minh giới tình huống. Nhưng mà nơi này còn thật có ý tứ, thế mà có thể cùng minh giới ở chung hòa thuận." Vân Châu cũng có cùng loại dân núi địa phương, cũng chưa từng nghe qua có tông môn có thể bệ vệ đi minh giới bí cảnh lịch luyện. Thiên Tâm Mạch hẳn là có loại cơ hội này, nhưng mà trừ nội bộ chân truyền, đoán chừng đổi thành cũng không biết ta. Giang Bằng Trình bốn người tiến vào minh phủ chỗ sâu sau, thân thể liền biến thành hành thi bộ dáng, khớp nối cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, đương nhiên không có hành thi mùi thối. Diêu Thiền Nguyên Thần cũng thoát ly pháp thân, đơn độc hiển hóa, đây là mình nguyên thần lần thứ nhất ly thể, cho dù chỉ là nguyên thần thứ hai, đều mười phần mới lạ. Nàng đưa tay gọi ra đài sen, ra hiệu bốn người tọa hạ đài sen, rồi sau đó đài sen bay tựa như phi nhanh tiến vào minh giới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đều để không cảm giác được lượng giới giới màng. Giang Bằng Trình bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có chút lên gợn sóng, cái này Diêu sư muội nhìn xem tu vi so với các nàng thấp, thực lực lại không có chút nào yếu, nhiều khi pháp khí tốc độ phi hành cũng là có thể thể hiện ra tu sĩ thực lực. Chương 478, Minh phủ bí cảnh, 1. Diêu Thiện chỉ là giả Bạch Liên tông đệ tử, nếu không phải khoảng thời gian này Nhật Nguyệt kinh cùng Thanh Long kinh sắp nhập, nàng cũng không thể dùng âm thuộc tính chân nguyên đến thi triển Thanh Long kinh đạo thuật. Hai loại vừa sắp nhập lúc, nàng chỉ cảm thấy công pháp tựa hồ lợi hại hơn, nhưng không nghĩ tới còn có bực này chỗ tốt, trước kia Nhật Nguyệt kinh cùng Thanh Long kinh có thể xương phân biệt rõ ràng, mình có thể an nhiên tu luyện, không sợ chân nguyên xung đột, nhưng cũng không có khả năng hai loại chân nguyên tương hỗ sử dụng. Sắp nhập về sau, hai loại chân nguyên thế mà trao đổi hòa hợp, nàng đều không xác định là tự mình tu luyện lâu, hai loại chân nguyên thẩm thấu sắp nhập, vẫn là thiên diễn bia năng lực, nghĩ đến có thể là người sau, dù sao cũng là hồng mông chí bảo, thế nào khả năng chỉ có thôi diễn công pháp một cái tác dụng. Diêu Thiện cảm giác mình cái này thiên diễn bia tựa hồ công năng không đầy đủ, nếu như là toàn thịnh kỳ thiên diễn bia, hẳn là thiên hạ vạn vật đều có thể đề cử, là thiên cơ tử tha thiết ước mơ chí bảo. Giang Bằng Chính nói, Diêu sư muội, sắp đến rồi, không phải đến bí cảnh, mà là đến bến đỏ. Minh giới bất phân cao thấp giới, địa vực sự bao la, hơn xa tu hành giới. Tu hành giới tu sĩ xuất hành đều là các loại tư nhân phi độn pháp khí, nơi này xuất hành càng nhiều là công dùng pháp khí. Nó cũng có các loại đại tiểu thế giới, nhưng mà cho dù là minh giới dân bản địa, đều rất ít sẽ đi những giới khác, bản thân vị trí liền cũng đủ lớn, thọ nguyên ít một chút đều chưa hẳn có thể dò xét toàn, cũng không cần thiết đi những giới khác. Diêu Thiển nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cũng không có khả năng tại Kim Đan kỳ liền đi qua mấy cái giới, Thiên Ngu giới cũng đủ lớn, tài nguyên cũng đủ nhiều, đại bộ phận tu sĩ quang tại bản giới tu luyện như vậy đủ rồi. Diêu Thiển chậm rãi đè xuống đài sen, âm khí nồng nặc nhào tới trước mặt, một đầu gợn sóng quần quận minh hà nằm ngang ở trước mặt, trên bến tàu vô số âm hồn du tẩu, có chút nhìn xem chỉ là bán khổ lực tầng dưới chót tán tu, có chút là chuẩn bị ngồi thuyền lớn rời đi. Nàng thậm chí nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đều có thực thể, nếu như không phải sắc mặt quá phận tái nhợt, nhìn xem cùng tu sĩ nhân tộc cũng không có hai loại. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là giống Diêu Thiển dạng này, khống chế hành thi quỷ tu, khó trách Thần Nữ Tông cùng Bạch Liên Tông đệ tử hội hợp làm, quả nhiên là tốt nhất cộng tác sao? Đứng ở đầu thuyền tu sĩ âm trầm hỏi, đi nơi nào? Vị này cũng là có thực thể, khuôn mặt trắng bệch, dưới mắt xanh đen, nếu là đổi tại phàm giới, bất kỳ người nào gặp đều sẽ cảm giác người này sống không lâu lâu. Diêu Thiển mặt không đổi sắc nói, Kim Thủy Thành. Trong nội tâm nàng còn thật tò mò, những này có thực thể quỷ tu là thế nào tu luyện? Nhân tộc quỷ tu sinh ra đã có thị thân, tu luyện minh giới công pháp sau, cũng sẽ dẫn đến thị thân sụp đổ, quỷ tu còn có thể duy trì thân thể không thay đổi. Quỷ tu hữu khí vô lực nói, 5000 linh thạch. Đây là đem 4 cố hành thi đều tính thành tu sĩ. Giá tiền này để Diêu Thiển có chút giật mình, như thế quý sao? Nàng đem âm linh thạch ném vào quỷ tu phía sau một cái nhìn xem giống pháp khí chứa đồ âm trầm mục trong ngăn tủ, 5000 âm linh thạch ném vào, liền cái gợn sóng đều không có lên. Quỷ tu ném đi 5 khối thẻ gỗ cho nàng, phất tay ra hiệu nàng mau chóng rời đi. Chờ Diêu Thiển tìm tới sở thuộc buồng nhỏ trên tàu ngồi xuống, Giang Bằng Trình đưa một cái chứa vật nhỏ hồ lô tới, "Diêu sư muội, thuyền phí chúng ta đều ra cắt." Diêu Thiển hiếu kỳ nhìn cái này chứa vật nhỏ hồ lô, lại là âm thuộc tính, sư tỷ có rất nhiều âm thuộc tính nhỏ hồ lô sao? Nhìn Giang Bằng Trình đem cái này hồ lô làm đóng gói hộp thái độ, đoán chừng có rất nhiều nhỏ hồ lô. Nàng là có loại thực sao? Giang Bằng Trình nhíu mày hỏi, "Sư muội vừa tới Minh phủ liền gặp gỡ chúng ta, không có ở chợ phiên đi dạo qua?" Diêu Thiển gật đầu nói, "Đúng vậy a." Nàng có nhiều thú vị âm thầm dò xét Giang Bằng Trình, rõ ràng là hành thi, lại biểu lộ phong phú, tu chân tâm pháp thật thần kỳ. Giang Bằng Chính nói, loại này nhỏ hồ lô minh phủ khắp nơi đều có bán, 10 cái linh châu một cái, một khối linh thạch có thể mua rất nhiều. Nàng đến minh giới trước đặc biệt mua rất nhiều, nói liền nghĩ tới một sự kiện, sư muội khả năng mua đặc chế âm thuộc tính phong linh tinh hộ. Diêu Thiền nói, những này ta có. Đại sư huynh trước khi phi thăng, thay mình đem không minh hang đá trời đều đổi mới, thế nào có thể sẽ thiếu loại này. Nàng còn tưởng rằng Giang Bằng Trình có âm thuộc tính chữ vật hồ lô đằng, nguyên lai cũng là mua. Giang Bằng Trình gặp Diêu Thiền mặt mũi tràn đầy thất vọng, thăm dò hỏi, Diêu sư muội muốn âm thuộc tính hồ lô đằng? Diêu cười nhẹ nói, ta liền tùy tiện hỏi một chút, không coi là thật. Nàng tại Nguyệt Chi cung thu hoạch như vậy lớn, cũng không có được âm thuộc tính hồ lô đằng, có thể thấy được có nhiều thứ chính là không cưỡng cầu được. Giang Bằng Chính nói, loại này nhỏ hồ lô tại Minh giới rất phổ biến, chờ đến Kim Thủy Thành, sư muội nếu mà muốn, có thể từ chợ phiên mua một cái. Diêu Thiển tò mò hỏi, Kim Thủy Thành có chợ phiên sao? Nàng nghĩ thừa dịp mọi người quan hệ cũng không tệ lắm thời điểm, nhiều nghe ngóng chút liên quan với Minh giới sự tình. Cũng không phải nói nàng nghĩ trở mặt, mà là sống lâu liền biết rồi, ở chung là xem duyên phận, tính cách có một chút điểm không hợp, sẽ rất khó trường kỳ khoảng cách gần ở chung. Nếu không mình như vậy nhiều năm, cũng liền như thế mấy cái bạn thân đâu. Giang Bằng Chính nói, bí cảnh 500 năm mở một lần, mỗi lần đều có rất nhiều tu sĩ đến đây, dần ra, bí cảnh bên ngoài thì có một thành trì, bên trong còn có rất nhiều minh giới đại tông môn trú điểm, rất nhiều môn phái nhỏ cũng thích tới đây nhận người. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra cái này bí cảnh hẳn là rất lớn, tài nguyên cũng rất phong phú, bằng không thì không còn như nuôi sống như vậy nhiều tu sĩ. Giang Bằng Trình giải tỏa nghi vấn, Diêu Thiển cũng không hẹn hỏi, lấy ra quỷ trà sâm, quỷ khô nhân cùng âm thuộc tính đan dược cho bốn người làm trà bánh, các nàng hẳn là cũng có thể ăn âm thuộc tính linh vật ta. Hai thứ này linh thực vẫn là nàng tại Nguyệt Chi cung chiến lợi phẩm, vậy sẽ còn không có không minh thạch, cũng không có dung nhập đại lượng âm linh mạch, những này linh thực đều phong tồn tại phong linh tinh trong hộp, sau đó động thiên cải tạo lúc mới rời ra. Quỷ khô nhân ngoại hình nhìn xem có chút khó mà nuốt xuống, nhưng quen thuộc cũng liền còn tốt, mở miệng một tiếng giòn, còn rất cấp trên. Diêu Thiện liên tục dùng âm linh thạch thúc thật nhiều, đặt ở chữ vật trong hồ lô làm ăn vặt, này lại liền thuận tay lấy ra, cùng đồng bạn cùng một chỗ chia sẻ. Giang Bằng Trình nhìn thấy những này, không khỏi cùng các sư muội hai mặt nhìn nhau, nếu không phải Diêu Thiện thuần thục thi triển các loại Bạch Liên Tông tâm pháp, các nàng cũng bắt đầu hoài nghi nàng không phải Bạch Liên Tông đệ tử, nhà ai đệ tử như thế vô tri. Nhưng mà gặp nàng như vậy hào phóng, bốn người lại đẩy ngã lúc trước nghi hoặc, một cái kim đan tiểu tu thế nào khả năng xuất ra như vậy nhiều minh giới linh vật, khẳng định là trưởng bối cho. Trừ Bạch Liên Tông đại năng, cũng không có mấy người tu có thể có như vậy nhiều minh giới linh thực. Cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, Diêu Thiện xuất ra đồ tốt sau, năm người bầu không khí mắt trần có thể thấy nhiệt liệt lên, liền Giang Bằng Trình ba cái sư muội lời nói cũng nhiều hơn. Diêu Thiện mượn nói chuyện phiếm chi tiện, hiểu rõ không ít liên quan với cái này tu hành giới thưởng thức. Năm người tại trong khoang thuyền chờ đợi năm ngày, nói chuyện phiếm nói chuyện cũng liền đệ nhất đệ nhị ngày, dư rơi ba ngày đều là các tự tu luyện. Vùng nhỏ trên tàu chiếm diện tích không lớn, năm người ngồi đều rất chen chúc, vẫn là Giang Bằng Trình xuất ra như ý lều vải, mới khiến cho mọi người có các tự chỗ tu luyện. Diêu Thiện cũng có loại này lều vải, nhưng mà nơi này dựng một cái lều vải, liền không thể dựng cái thứ hai. Giang Bằng Trình lều vải có thể ở lại mười mấy người, nàng làm một mình ba phòng ngủ một phòng khách một vệ, liền không lấy ra. Tại trong lều của người khác, Diêu Thiện đương nhiên sẽ không tu luyện, nàng nằm đang ngủ túi bên trên nhắm mắt dưỡng thần, liền tại bên trong thức hải tích lũy chạm thần phủ cùng tam dương phủ, đi bí cảnh lẽ ra có thể cử đi tác dụng. Đến. Diêu Thiện vẽ bùa lục họa đến nhập thần lúc, bên ngoài đột nhiên vang lên phanh phanh tiếng đập cửa, nàng mở to mắt, đã đến sao? Thời gian trôi qua còn rất nhanh. Giang Bằng Trình mấy cái đã thu thập thỏa đáng, vẫn như cũng là bốn cố hành thi bộ dáng, Diêu Thiện dẫn các nàng xuống thuyền, lần này nàng không dùng liên hoa châm, mà là đổi thừa một cố bạch cốt xe ngựa. Cốt mã thần tuấn, lái xe bạch cốt âm ma thế mà cũng là tu vi kim đan. Giang Bằng Trình không khỏi ngây ngẩn cả người, cái này, Diêu Thiện giải thích nói, tới đây tông môn tu sĩ cũng không thiếu, ta nghĩ vẫn là đừng có dùng đại sen, miễn cho bại lộ thân phận. Nàng là lo lắng gặp được chân chính Bạch Liên Tông tu sĩ, bị người truy vấn không hưu, chậm trễ nhập bí cảnh thời gian. Giang Bằng Trình liên tục gật đầu, được. Nàng đã triệt để không nghi ngờ Diêu Thiện, trừ Bạch Liên Tông tu sĩ, ai có như vậy nhiều minh giới pháp khí. Diêu sư muội sư phụ hẳn là Bạch Liên Tông đại năng a. Cái này thân gia cũng quá phong phú. Giang Bằng Trình chủ động hỏi, Diêu sư muội, ngươi nhưng có bí cảnh dư đồ? Lúc trước gặp nàng chỉ là mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ muốn làm cho nàng mang cái đường, hiện tại theo Diêu Thiện thực lực dần dần triển lộ, mọi người ý nghĩ lại khác biệt. Diêu Thiện cười một cái nói, vận khí ta tốt, không dùng được dư đồ. Giang Bằng Trình chỉ coi nàng không nguyện ý cùng mọi người cùng nhau hợp tác, Tiếu Tiếu cũng đã vượt qua, không có coi là thật, thật tình không biết nàng nói chính là nói thật. Diêu Thiện thăm dò bí cảnh không dùng được dư đồ, thường thường mọi người còn ở bên ngoài vây đảo quanh thời điểm, nàng đã tìm được đồ tốt. Bí cảnh 500 năm mở ra một lần, khoảng thời gian này cũng là Kim Thủy Thành náo nhiệt nhất thời điểm, các loại hình thù kỳ quái sinh vật tề tụ một đường. Diêu Thiện thậm chí còn chứng kiến một đầu cốt long, so sánh với nhau, mình bạch cốt xe ngựa liền phi thường không đáng chú ý. Diêu Thiện cũng dưới sự chỉ điểm của Giang Bằng Trình, mua đến âm thuộc tính chữ vật hồ lô, chính là một gốc nuôi dưỡng ở chậu sành bên trong nhỏ hồ lô đằng, phía trên chỉ kết liễu 4-5 cái nhỏ hồ lô. Diêu Thiện thân thức thăm dò, xác định là chữ vật nhỏ hồ lô sau, liền thu nhập động thiên. Giang Bằng Trình gặp nàng yêu thích không buông tay bộ dáng, khẽ lắc đầu nói, không có minh giới động thiên, âm thuộc tính linh thực nuôi không được quá lâu. Diêu cười nhẹ nói, ta liền mua chơi đùa, không coi là thật. Giang Bằng Trình liếc một cái cách đó không xa đội ngũ thật dài, có chút lo lắng nói, chúng ta đi mua bí cảnh vé vào cửa, quá nhiều người, phải nhanh đi xếp hàng. Bí cảnh vé vào cửa. Diêu Thiện còn cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy cách đó không xa đội ngũ dài rồng, mới biết được cái này bí cảnh lại còn có vé vào cửa. Nàng quả thực không thể tưởng tượng, không phải nói công chúng bí cảnh sao? Tại sao còn muốn mua vé vào cửa? Vé vào cửa ích lợi cho ai? Giang Bằng Trình nói, nơi này là Kim Thủy Thành địa bàn, tự nhiên là cho Kim Thủy Thành. Minh giới các đại tông môn ở đây đều có trú điểm, linh thạch đều là bị đại tông môn phân đi. Diêu Thiện đối với nơi này, Minh giới tu sĩ lau mắt mà nhìn, cái này đầu góc kinh tế cũng quá lợi hại, nhưng mà các nàng tới được lộ phí là 1000 linh thạch một người, vé vào cửa lại là 1000, cái này bí cảnh chẳng lẽ khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo? Bằng không thì thế nào bù đắp được như thế nhiều chi tiêu? Giang Bằng Trình cười thần bí, sư muội đi vào liền biết rồi. Diêu Thiện nhìn xem Giang Bằng Trình nụ cười, mỹ mắt hơi nhảy, có thể tự mình cho Giang lích lợi, cùng Giang Bằng Trình suy nghĩ không giống. Sự thật cũng đúng là như thế, đợi nàng mua vé vào cửa, mang theo 4 người đi vào bí cảnh, đột nhiên vọt tới đại lượng tử khí, để trong cơ thể nàng linh lực cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt chung quanh tử khí bị âm dương liên hấp thu hầu như không còn. Diêu Thiện, Giang Bằng Trình 4 người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không phải nói nơi này tử khí nồng đậm sao? Thế nào không có cảm giác đến chết khí? Chương 479, Minh phủ bí cảnh 2. Bởi vì là vừa tiến vào bí cảnh, đám người coi là chỉ là nơi đây tử khí mỏng manh, ngay từ đầu cũng không để ý, chờ tiếp tục tiến lên hơn nửa canh giờ, vẫn không có phát giác được bất luận cái gì tử khí, Giang Bằng Trình còn có thể vững vàng, nàng ba cái sư muội lại không được. Đại sư tỷ, tam sư muội bên trong Triệu Bích nhỏ tuổi nhất, cũng là nhất tính nôn nóng, phát hiện nơi này một chút tử khí đều không có, cảm thấy lo lắng, không phải nói nơi này tử khí nhiều nhất sao? Thần nữ tông công pháp tu luyện cần tử khí, dương thế có tử khí địa phương không nhiều, rất nhiều đều là cổ chiến trường, mộ địa, nơi đó tử khí thường thường còn kèm theo khó khăn nhất khu trừ hoàn khí, nếu không phải bất đắc dĩ, bình thường đệ tử sẽ rất ít lựa chọn nơi đó. Phần lớn người đều là chờ lấy tông môn bí cảnh mở ra tu luyện, nhưng tông môn bí cảnh không lớn, hàng năm người tu luyện số cũng nắm chắc, cho nên rất nhiều người đều sẽ cùng Bạch Liên Tông kết bạn, đi minh giới tìm kiếm cơ duyên. Minh giới cả cái hoàn cảnh đều là cực âm chi địa, âm cực sinh dương là số ít, đại bộ phận cực âm chi địa càng nhiều là sinh ra tử khí, từ cực âm chi địa tự nhiên mà vậy hình thành tử khí là tinh khiết nhất, nhất thích hợp dùng để tu luyện. Giang Bằng Trình bốn người bỏ ra như vậy nhiều âm linh thạch, chính là vì tới đây tu luyện, hiện tại đi như vậy lâu đều không có phát hiện tử khí, bốn người một thời cũng không biết nên thế nào xử lý mới tốt. Diêu Thiện trong lòng cũng âm thầm tiêu khổ, âm dương liên luyện hóa nguyên thần thứ hai cũng không biết thế nào chuyện, phát giác tử khí liền thu, nàng đều đã tận lực áp chế, có thể tựa như là thân thể bản có thể giống nhau, căn bản không có cách nào khống chế. Phương diện này mấy trăm dặm tử khí đều bị âm dương liên hút sạch, dù là bốn chị em không cùng mình đi cùng một chỗ, cũng muốn lại đi một đoạn thời gian mới có thể phát giác tử khí. Diêu Thiện thần sắc hơi ngầm, ngẩng đầu đối với Giang Bằng Trình bốn chị em cười nói, ta nhìn nơi này cái gì đều không có, không bằng tách ra hành động. Giang Bằng Trình trong lòng cũng có chút lo lắng, nghe vậy bận bịu phụ hòa nói, tốt, chúng ta tách ra hành động. Các nàng bỏ ra như vậy lớn đại giới tiến vào bí cảnh, có thể không phải là vì tại khu vực an toàn xoay quanh, là vì tu luyện. Không đề cập tới Giang Bằng Trình bốn chị em như thế nào lo lắng, Diêu Thiện vội vàng cùng các nàng nói một tiếng, liền chớp mắt rời đi, tốc độ nhanh chóng, để bốn người cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Giang Bằng Trình sửng sốt một hồi lâu, mới khẽ thở dài, chúng ta nhìn lầm. Chỉ bằng mượn cái này đột thuật, cũng không thể nào là Kim Đan sơ kỳ, cái này Diêu sư muội che giấu không ít bí mật a. Sư tỷ, Cắt Thanh ngẩng đầu hỏi, ta muốn đuổi kịp đi không? Cái này bí cảnh chỉ cho phép Kim Đan trở xuống tu sĩ tiến vào, dù là giấu giếm tu vi, cũng nhiều lắm thì đem Kim Đan đại viên mãn ép đến Kim Đan sơ kỳ, nàng cũng là Kim Đan đại viên mãn, âm thầm theo đuôi, cũng không còn như bị phát hiện. Giang Bằng Trình khoát tay nói, không dùng. Nàng thái thái bình bình dẫn các nàng nhập bí cảnh, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch làm việc, hai bên bình an vô sự, không cần thiết vì một chút lòng hiếu kỳ dẫn tới một cái thực lực cường hãn đối thủ. Cắt Thanh khẽ hất cằm, không nói nữa. Giang Bằng Trình ngưng mắt nhìn xa, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Nàng có loại không khỏi cảm giác, các nàng hút không thu được tử khí, cùng Diêu Thiện có quan hệ. Đương nhiên càng nhiều là bởi vì Diêu Thiện vừa rồi hiện lộ thực lực, để cho mình quá phận kiên kỵ, mới có hoang đường như vậy suy đoán. Mà lúc này Diêu Thiện đã chui ra khỏi ngàn dặm xa, tuyển một cái tương đối yên lặng địa phương, chính cẩn thận dùng thần thức điều tra nguyên thần thân thể. Nàng kinh ngạc phát hiện, cỗ thân thể này tuy là nguyên thần, nhưng có ba cái đan điền, dưới đan điền vẫn là một cái thái cực đan điền, đây cũng là liên tục không ngừng hấp thu tử khí kẻ cầm đầu. Nàng cũng không để ý bên trên lão quy tại tu luyện, thần thức dò vào động tiên, ở bên ngoài nhẹ nhàng hô vài tiếng. Lão quy chỉ là luyện hóa thái âm bản nguyên, không có hoàn toàn bế quan tu luyện, nghe được Diêu Thiện kêu gọi, kinh ngạc đi tới, ra cái gì chuyện? Nàng rất ít chủ động tìm chính mình. Diêu Thiện đem tình huống thân thể nói một lần, "Quy lão, ngươi biết loại tình huống này sao? Là âm dương liên phát sinh cái gì dị biến? Vẫn là đóa này liên tử đã sinh ra linh thức rồi. Nếu như là người sau, cũng chỉ có thể hủy đi nguyên thần thứ hai. Nếu như tại liên tử không có luyện hóa trước, liền phát hiện hữu linh biết, nàng chắc chắn sẽ không luyện hóa, hiện tại cũng luyện hóa." Nàng tuyệt đối không cho phép xuất hiện trong thân thể xuất hiện cái thứ hai ý thức, nằm dưới giường, há để người khác ngủ say. Lão Quy cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể cảm giác chung quanh tử khí bị Diêu Thiện liên tục không ngừng hấp thu, lại tìm không thấy nguyên do, hắn nhíu mày hỏi, ngươi phát hiện cái gì chỗ không đúng sao? Diêu Thiện nói, nguyên thần thứ hai lại có ba cái đan điền, hạ đan là thái cực đan điền. Lão Quy trầm ngâm hồi lâu, ngươi có muốn hay không chi bảo đi xem một chút? Diêu Thiện không hiểu, tại sao muốn để chi bảo nhìn? Lão Quy nói, ta hoài nghi âm dương liên tại ngươi luyện hóa trước đó, khả năng liền muốn sinh trưởng, đúng lúc gặp được thuần tử khí hoàn cảnh liền hấp thu sinh trưởng. Phương diện này chi bảo hẳn là càng mất cảm, dùng thần thức điều tra là đủ. Lão Quy không có nói đúng lắm, tiểu nha đầu trời sinh tính đa nghi, chắc chắn sẽ không để cho mình điều tra, chi bảo cùng với nàng đồng sinh cộng tử, lẽ ra có thể yên tâm a. Diêu Thiện cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng để lão Quy đến điều tra thân thể của mình, chi bảo điều tra ngược lại là không có vấn đề, chỉ là vật nhỏ có thể phát hiện không hợp lý sao? Chi bảo căn bản không có bế quan, luyện hóa nguyên thần thứ hai rất dễ dàng, khó khăn chính là để nguyên thần thứ hai thân thể nhanh chóng tu luyện tới cùng các loại cảnh giới. Lưu Ly đã là thiên diễn bia căn cứ Diêu Thiện thân thể thôi diễn, dù cũng thích hợp một linh thể, nhưng những người khác tu luyện hiệu quả khẳng định không có Diêu Thiện tốt, mà lại chi bảo ngộ tính cũng không có Diêu Thiện như vậy cao. Đối với Lưu Ly trải qua còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, tốc độ tu luyện liền càng chậm hơn, nàng đều chẳng muốn tu luyện, đợi tại Đại Xuân trong rừng tu luyện, cũng là đánh bậy đánh bạn, luyện hóa nguyên thần thứ hai nàng bị Đại Xuân trở thành đồng bạn, hô hấp thổ nạp cùng nhiều lần, nàng thoải mái liền bản thể đều hiện lộ, hai cỗ thân thể đều thư triển dễ cây, tại tức nhưỡng huyễn hóa thổ địa bên trên đi ngủ. Nếu không phải Diêu Thiện cùng lão Quy động tĩnh, nàng đều không tỉnh lại, nghe nói tỷ tỷ thân thể xảy ra vấn đề, so với ai khác đều gấp, cũng không kịp hóa thành hình người, thô bạo mà đem sợi rễ từ trong đất rút ra, tỷ tỷ ta có thể nhìn. Diêu Thiện kinh ngạc mà nhìn xem xông về phía mình tiểu thụ nhân, chi bảo, nàng thế nào lớn như thế rồi? Sẽ không là ăn sai cái gì sao? Lão Quy cũng giật nảy mình, nàng luyện hóa không phải một đoạn bất lão xuân nhánh làm sao? Thế nào đột nhiên trưởng thành tiểu thụ nhân rồi? Bất lão xuân nhánh làm như thế lợi hại, đều rời đi bản thể như vậy lâu, sinh cơ còn không đoạn tuyệt. Chi bảo chạy đến Diêu Thiện trước mặt, thuận thế ôm lấy nàng yêu thực, chi tiên nguyên hình nàng, chỉ lớn bằng bàn tay, mà đại xuân hóa thân nhưng có cao cỡ nửa người, nàng ngây người một hồi lâu, mới vui vẻ vỗ tay nói, ta trưởng thành. Có trời mới biết, nàng có mơ tưởng lớn lên. Diêu Thiện cũng rất vui vẻ, xoay người rất quen ôm lấy tiểu cô nương, bảo nhi thế nào lớn như thế rồi. Chi bảo nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ kỹ một hồi, ta luyện hóa nhánh làm sao, liền đi đại xuân lâm đi ngủ, tựa như là cùng Lâm Tử Đại Xuân cho ta đưa vào công lực. Diêu Thiển cùng Lão Quy hai mặt nhìn nhau, còn có thể dạng này, nàng thế nào không có cảm giác? Lão Quy sờ lên cái mũi nói, ngươi là nhân loại, cùng yêu thực còn là không giống nhau. Yêu thực trước đó càng có thể trung tình a. Diêu Thiển xác định Chi Bảo không có việc gì sau, làm cho nàng thần thức tiến nhập thể nội điều tra. Chi Bảo đi theo nhân tộc lâu, tâm tư so yêu thực thâm trầm nhiều, trước làm bộ mình là vừa khai linh thực, tỉnh tỉnh mê mê ở đan điển tả hữu bồi hồi. Yêu thực là có thôn vệ bản năng, nếu như âm dương liên khai linh, hẳn là sẽ nhịn không được sẽ nghĩ nuốt. Chi Tiên Nguyên Thần cũng là đại bổ, nhưng mà đan điển không có bất cứ động tĩnh gì, Chi Bảo cũng không có cảm giác có bất kỳ ngoài định mức ý thức, ngược lại là có thể cảm giác một cỗ mạnh mẽ sắp không áp chế được nữa sinh cơ. Sinh cơ quá nồng nặc, Chi Bảo cũng không dám tới gần, loại này sinh cơ xa xa hít một hơi là đại bổ, đến gần rồi liền là muốn chết, nàng là duyên thọ loại linh thực đều sợ hãi, tỷ tỷ chỉ là nhân tộc, dù là tu luyện Thanh Long Kinh cũng chưa chắc gánh vác được. Nàng nhanh lên đem điều tra đến tình huống cùng Diêu Thiển nói, tỷ tỷ, muốn hay không đem nguyên thần thứ hai hủy hoại, đặt ở Đại Xuân Lâm hủy đi tốt, lại nồng đậm sinh cơ, Đại Xuân còn không sợ. Chi Bảo để Diêu Thiển không nghĩ ra, nồng đậm sinh cơ, ta thế nào không cảm giác được? Lão Quy nói, ngươi cũng không phải âm dương liên, đương nhiên không cảm giác được. Tranh thủ thời gian tìm tử khí nồng đậm nhiều chỗ hấp thu tử khí, ngươi muốn kết nụ hoa. Hắn lời này để Diêu Thiển, Chi Bảo đều mặt lộ vẻ cổ quái, đầu này lão Quy đến cùng có biết hay không, thực vật mở kết nụ hoa ý vị cái gì? Nhưng mà lão Quy cũng không sai, âm dương liên tên đầy đủ âm dương sinh tử sen, chính là hấp thu âm dương sinh tử chi khí sinh trưởng, trước đó ẩn dưỡng tại bên trong thiên hà, âm dương chi khí đầy đủ, sinh tử nhị khí lại bị Lưu Ly Trường Sinh Liên một mực chiếm lấy, chỉ có thể hút một chút canh thừa thịt nguội. Bị luyện hóa sau, bởi vì trong cơ thể nàng sinh cơ sung túc, bổ túc tức giận, lại đi tới tử khí nồng đậm địa phương, tự nhiên khống chế không nổi muốn liều mình hấp thu, đây là bản năng. Diêu Thiển nếu như luyện hóa thời gian dài còn có thể khống chế, hiện tại còn chưa đủ. Diêu Thiển nửa tin nửa ngờ, Nguyệt Quế thần thụ nuôi như vậy lâu đều không nở hoa, thế nào đến phiên ta liền như vậy dễ dàng? Nguyệt Quế chẳng lẽ còn thiếu sinh cơ? Lão Quy nói, nàng không ít sinh cơ, có thể nàng chết ít khí, thiếu tam quang thần thủy, tất cả linh thực cũng không chỉ muốn hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, còn có thái hư ánh sao, bằng không thì ngươi hỏi Chi Bảo, nàng có thích hay không tam quang thần thủy? Lại nói chỉ là kết nụ hoa, muốn nở hoa còn không biết phải bao lâu. Lúc trước Nguyệt Quế nếu không phải vì tử khí, nàng cũng không còn như đem mất cả tháng chi cùng biến thành cực âm chi địa, liền vì cực âm sinh tử, làm sao tử khí là có, nhưng là không tinh khiết, nếu không có Lưu Ly Trường Sinh Liên, Nguyệt Quế còn không biết cần bao nhiêu năm mới có thể chiết xuất âm dương liên cần tử khí. Dù sao âm dương sinh tử sen là cùng Lưu Ly Trường Sinh Liên nổi danh khó dưỡng linh thực, nghe nói chỉ có một linh thể năng nuôi, lão Quy cũng chỉ tại A Lăng nơi đó hai loại liên hoa, lúc khác đều chưa thấy qua, lúc trước tất cả mọi người cho rằng A Lăng là bản đảo tiên thụ, bây giờ nghĩ lại khả năng tất cả mọi người hiểu lầm. Tây kia bản đảo tiên thụ khả năng chỉ là nàng nguyên thần thứ hai, lão Quy hoài nghi A Lăng khả năng cùng Lưu Ly Đế Quân có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí có thể là Lưu Ly Đế Quân tại hạ giới ám thủ một trong, cũng thua thiệt tiểu nha đầu năm đó không bị dụ hoặc, không cùng Lưu Ly Đế Quân sinh ra quá nhiều liên lụy, bằng không thì ngày nào làm pháo hôi cũng không biết. Chi Bảo thốt ra, loại bảo bối này ai không thích? Diêu Thiển bị chọc phát cười, nhưng mà nàng vẫn tin tưởng lão Quy, hắn nói âm dương liên muốn kết nụ hoa hẳn là thật sự, nắm lấy nhỏ già mồm giáo hấn, lần này cũng không ở cố định địa phương, mà là hút xong một chỗ tử khí ngay lập tức thay đổi vị trí, tranh thủ không cho bất luận kẻ nào phát hiện dị trạng. Mà lần tu luyện này cũng làm cho Diêu Thiển cảm giác được tiên diễn bia lợi hại, nguyên thần thứ hai tử khí hấp thu nhiều, thân thể cùng nguyên thần cũng bắt đầu sơ cứng, may mắn nàng có sinh tử liên kết xuất sinh cương, nhuận nuôi mấy ngày liền có thể khôi phục. Nàng bản thể lúc thời điểm tu luyện liền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại vấn đề này, đoán chừng là tiên diễn bia bảo hộ. Nếu không phải tình huống bây giờ chưa định, nàng thật muốn để chủ nguyên thần tới đây thử nhìn một chút, sẽ hay không nhận lấy cái chết khí ảnh hưởng, nơi này tử khí so nguyệt chi cung còn nhiều. Tử khí như thế nồng đậm hoàn cảnh, tự nhiên cũng không có khả năng có cái khác linh thực, trừ chút ít bạch cốt đằng, mặt quỷ nấm, cái này lấy hút nhiếp tử khí mà sống linh thực bên ngoài, không có cái khác linh thực. Diêu Thiện đánh giá để sinh tử liên nở hoa còn cần rất chết nhiều khí, những này linh thực bên trong ẩn dưỡng tử khí, so ngoại giới tử khí càng tinh khiết hơn, nàng phái ra quỷ tử đại lượng thu thập. Nhưng mà thuần tử khí hoàn cảnh, cho dù là âm hồn chi thể cũng không thể đợi lâu. Quỷ tử nhóm thu thập nửa ngày liền muốn trốn về đến hấp thu điểm tức giận bổ sung, bằng không thì hồn thể liền tán loạn. Diêu Thiển ngay từ đầu còn có kiên nhẫn uy, thời gian lâu dài liền không kiên nhẫn được nữa, chủ yếu là quỷ tử bề ngoài không tốt cũng không nhắc lại, tướng ăn còn khó nhìn, ăn lúc tức giận hay cùng nghiện quân tử qua nghiện bình thường xấu không đành lòng thấy. Nàng cũng lời hao tâm tốn sức tổn thương mắt, đem bọn nó đều thu về, rõ ràng tự mình tu luyện sinh tử cương khí. Nàng trước kia luôn cảm thấy chết cương không có để làm gì, mình lại có trường sinh sen, sinh cương tác dụng cũng không lớn, không có ở sinh tử cương khí thượng hoa quá ý định. Hiện tại luyện hóa âm dương sinh tử sen, liền phải thật tốt tu luyện, bằng không thì ngày nào cần tử khí, còn phải lại nhập minh giới sao? Nàng thở dài nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, loại hoàn cảnh này còn có thể có minh con suối sao? Đạt được tử khí suối xác suất đều so minh suối lớn, nhưng mà tu hành giới có thuần tử khí suối nước sao? Nàng đến bí cảnh là vì minh suối, muốn đồ vật còn không được đến, lại có mới nhu cầu, không phải bộ chung sao sao? Lão Quy nghĩ một lát, khẳng định nói, có. Còn có thuần tử khí pháp bảo. Thuần tử khí pháp bảo? Diêu Thiển nghe được hiếm lạ cực kỳ, thế nào tu luyện? Lão Quy ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi muốn tu luyện? Diêu Thiển nói, ta hiện tại công pháp đi chính là âm dương sinh cơ chi đạo, ngày sau đoán chừng còn muốn liên quan đến tử khí tu luyện, sinh tử chi đạo khó tu luyện nhất, có thể bây giờ chuẩn bị đứng lên. Nếu như không phải, nhiều cái áp đáy hòm đạo thuật cũng không tệ. Sinh tử đại đạo thuộc về phẩm cấp cao đại đạo, tu thành loại này đại đạo đế quân thường thường đều là thực lực hùng hậu nhất kia một nắm, nhưng dù cho như thế, cũng rất ít có đế quân sẽ lĩnh hội đầu này, không khác, chính là quá khó tu luyện. Sinh tử chi đạo nói khó lĩnh hội cũng không khó, liền xem như không có tu luyện phàm nhân đều có thể nói một hai, nhưng phải sâu nhập lại rất khó, cái này không chỉ là dựa vào nội tính, cơ duyên, công pháp thiếu một thứ cũng không được, không phải cố gắng liền có thể đạt thành. Đương nhiên không ánh sáng dựa vào cố gắng, liền có thể thành tựu đế quân, bằng không thì đế quân sớm khắp nơi trên đất đi rồi, có thể đế quân cũng có khí vận thiên tư cao thấp, đại bộ phận cũng đều là đế quân bên trong người bình thường. Diêu Thiển hoài nghi sư phụ đi chính là đoạn đường này, bằng không thì đường đường đế quân cũng sẽ không đem mình làm cho âm khí âm u nàng chí hướng là đế quân, đối với lĩnh hội đại đạo không có quá lớn giá vọng, có thể rõ ràng mình thể chất, cùng nhau đi tới gặp được các loại cơ duyên đều chỉ hướng đầu này đại đạo, vậy sẽ phải trước thời gian chuẩn bị. Lão Quy cũng có cảm giác này, bằng không thì cũng có cái này hỏi, luận sinh tử chi đạo, Cốc Thần Tông cùng Liên Hoa cung hẳn là nghiên cứu rất sâu. Hai cái này tông môn một cái trực tiếp dùng tử khí tu luyện, một cái Bạch Liên chuyển sinh thuật đã nói lên có người, chưa phi thăng liền lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Bực này mới rực mình tuyệt diễm thiên tài, lão Quy chỉ có ngưỡng vọng phần, Liên Hoa cung dựa vào vị này tổ tiên liền đủ ăn hơn vài chục vạn năm vô liếng. Diêu Thiển nói, chờ ta tiến giai đến Nguyên Anh trở về Vân Châu. Lão Quy nói, không phải Dương Thần trở về sao? Diêu Thiển cười cười, kia sẽ trễ. Chậm. Lão Quy không hiểu ra sao nhìn xem nàng, nàng có việc gấp về Vân Châu. Diêu Thiển nói, Giang Hàn Quang phi thăng, mang đi một nhóm huyền môn, yêu tu, tán tu Dương Thần, sư phụ phi thăng, quét sạch một nhóm ma môn Dương Thần, ngươi nói hai bên còn có thể nhịn được sao? Lão Quy bật thốt lên, không còn như a. Không phải còn có Cảnh Dương Đế Quân sao? Diêu Thiển nói, Cảnh Dương Đế Quân đã phi thăng a. Nàng dù đi theo sư phụ, bái kiến qua Cảnh Dương Đế Quân, nhưng cũng chỉ gặp qua hắn vào áo, mũi giày, chân dung chưa thấy qua. Thứ nhất là không gặp được, thứ hai là không dám. Có thể thông qua ngọc chất đề cập qua sư phụ đôi câu vài lời, nàng đại khái có thể đoán được Cảnh Dương Đế Quân tác phong làm việc, vị này dù đầu thai huyền môn, có thể thực hiện sự tình so sư phụ càng vô tình, không phải giết người như ma vô tình, mà là vạn vật đều sâu kiến vô tình. Sư phụ quét dọn ma môn Dương Thần, đối với tu hành giới chấn động cũng rất lớn, Thượng Thanh Tông rất có thể sẽ để cho hắn ra mặt, vị này khẳng định không kiên nhận ứng phó, tăng thêm sư phụ trước thời gian phi thăng kích thích, hắn cũng sẽ bao đủ kính phi thăng, hiện tại cũng có thể đi. Hai ngọn núi lớn vừa đi, hai tộc nhân yêu không khai chiến mới là lạ. Trước kia Diêu Thiển chưa hẳn dám đục nước béo cò, nhưng bây giờ Dương Thần phi thăng, chết thì chết, lưu lại đại bộ phận cũng sẽ không ra ngoài, không thừa cơ kiếm bộn, không phải uổng phí sư phụ một phen khổ tâm. Lão Quy nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày sau mới nói, ngươi muốn làm liền làm. Hắn chú ý cẩn thận cả một đời, Lâm lão ngược lại là lớn mật đi lên. Diêu Thiển nói, không nóng nảy, chờ ta đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng lại trở về, sư phụ nhất định sẽ lưu cho ta sau tay. Hoành Hồ, Thanh Mục Tử khẳng định là người một nhà, loại kia thần hồn sinh tử đều thụ khống chế người một nhà. Chi Bảo nghe được nhiệt huyết sôi trào, lại chạy tới Đại Xuân Lâm đi ngủ, nàng phải nhanh một chút tu luyện, sớm một chút có thể lớn thành đại thụ, tỷ tỷ liền có thể thu thập trên người mình thụ dịch. Lão Quy cũng bế quan đi tu luyện thần hồn, lớn tuổi, đánh nhau không sánh được người khác, cũng chỉ có thể tại thần thức phương diện thủ thắng. Diêu Thiển nguyên thần hấp thu một tháng tử khí sau liền không có động tĩnh, dưới đan điển chỗ cũng ẩn dưỡng ra một đóa âm dương nhị sắc nụ hoa. Nàng thăm dò thâu nhập mấy lần sinh tử khí, nụ hoa đều không có cái gì động tĩnh, cũng liền không có quản, tiếp tục tu luyện sinh tử cương khí. Sinh tử cương khí công pháp rất đơn giản, tu luyện cũng dễ dàng, lấy Diêu Thiển ngộ tính nhìn một lần liền biết, lại bởi vì thể chất nguyên nhân, sinh cương bị nàng chơi đến rất nhuần nhuyễn. Có thể theo đạo thuật xâm nhập tu luyện, cảm giác liền không được bình thường. Tử khí đối với nhục thân, thần hồn ăn mòn rất lớn, nếu như chỉ là thời gian ngắn ăn mòn, dựa vào nhỏ già mồm sinh khí liền có thể gắng gượng qua đến. Nhưng sinh tử cương khí lại muốn đạt tới sinh tử khí tại thể nội hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn, đây cũng không phải là thời gian ngắn ăn mòn, cần sắp chết khí hòa tan vào thân thể bên trong mới được. Loại này luyện hóa tiêu hao không phải thật sự nguyên, mà là thọ nguyên, mà lại không phải 1-2 năm, mà là mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Theo tu luyện trình độ làm sâu sắc, tiêu hao thọ nguyên tốc độ liền càng lúc càng nhanh, mà lại sinh tử cương khí một ngày không cân bằng, thọ nguyên liền nhanh chóng tiêu hao một ngày. Diêu Thiển tu luyện trước liền làm xong tiêu hao thọ nguyên chuẩn bị, nghĩ đến mình thọ nguyên đều đạt tới vạn năm, tiêu hao cái mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Mình lập tức sắp đột phá rồi, chờ đến Nguyên Anh, thọ nguyên tối thiểu cũng có mười mấy vạn năm. Lại không nghĩ chờ chân chính luyện hóa tử khí, mới biết được thọ nguyên tiêu hao như thế nhanh, mình mấy vạn năm thọ nguyên còn chưa đủ mình dày vò. Diêu Thiển tóc dài từ đen chuyển cho, thẳng đến nhanh hoàn toàn biến thành màu trắng, đại biểu hắn thọ nguyên nhanh tiêu hao hầu như không còn lúc, lại đột nhiên khôi phục nhanh chóng màu đen. Đây là nàng cùng Chi Bảo ở giữa khế ước phát động, Diêu Thiển tiêu hao hết mình thọ nguyên, bắt đầu cùng Chi Bảo thọ nguyên cùng hưởng. Lấy Diêu Thiển tâm tính tu vi, cũng bắt đầu có chút không bình tĩnh, ai có thể biết sinh tử cương khí là như thế lớn hố. Nàng cùng Nguyệt Quế không có thù a. Nàng chuyên thụ đạo thuật vì nuôi sinh tử liên, vẫn là chuẩn bị chơi chết mình. Tỷ tỷ đừng lo lắng. Khế ước phát động sau, Chi Bảo từ trong ngủ mê bừng tỉnh, tranh thủ thời gian rút một thùng đại xuân nguyên dịch ra, đây cũng không phải là bổ thọ nguyên, mà là bổ sinh cơ, Diêu Thiển lúc này thân thể đều làm xẹp thành một bộ khô thi. Chi Bảo cẩn thận mà đem Diêu Thiển cả người đều chuyển qua nguyên dịch bên trong, để nguyên dịch bên trong sinh cơ một chút xíu chữa trị Diêu Thiển thân thể. Lão Quy cũng lo lắng đi ra, giật mình nhìn xem Diêu Thiển, đây là thế nào chuyện? Diêu Thiển nhắm mắt ngưng thần, hoàn toàn không để ý tới tình huống ngoại giới, nàng hiện tại tiến tối lưỡng nan, đã dừng lại không được. Cho dù có thể mượn dùng chi bảo thọ nguyên, vẫn là mượn nhiều ít tiêu hao nhiều ít, không có chút nào lưu lại cho mình. Nàng toàn thân chân nguyên, tinh huyết đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, thiên hạ, tùy thân linh mạch, thậm chí là tinh huyết sen đều liên tục không ngừng cung cấp chân nguyên, tinh huyết vẫn như trước là có bao nhiêu dùng nhiều ít, tài nguyên lại nhiều, đều không đủ như thế tiêu hao. Có thể nói đây là Diêu Thiển tu hành như thế nhiều năm qua, lần thứ nhất gặp được nguy cơ sinh tử, thân như tiểu tụy, khả tâm nghị y nguyên tỉnh táo, không đúng. Tự mình tu luyện quá trình khẳng định có cái gì chỗ không đúng. Nguyệt Quế có thể muốn hại mình, Có thể công pháp này là trải qua mình liên tục thôi diễn, sư phụ trước mặt cũng qua đường sáng, sau đó còn để thiên diễn bia thôi diễn qua, tuyệt đối không thể có thể xảy ra vấn đề, người khác có thể tu luyện, mình khẳng định cũng có thể tu luyện. Không phải tất cả mọi người đều có mình như thế ưu việt thọ nguyên điều kiện, bọn họ bằng cái gì có thể tu luyện thành công? Diêu Thiện trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đột nhiên cắt đứt hết thảy bên ngoài cung cấp, không chỉ có không cho chi bảo thọ nguyên cùng hưởng, thậm chí ngay cả chân nguyên, tinh huyết đều cắt đứt, chỉ chưa tìm một chút sinh cơ, thân thể cho dù tại đại xuân nguyên dịch bên trong thấm, y nguyên vẫn là một bộ khô thi. Chi bảo đầu tiên là giật nảy mình, lập tức tỉnh táo lại, đối với Lao Quy nói, "Quý lão, ngươi đi bên ngoài trông coi, ta trông coi tỷ tỷ." Mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, có thể nàng tin tưởng tỷ tỷ nhất định là tìm được giải quyết biện pháp. Chi bảo trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất định là Nguyệt Quế hố tỷ tỷ. Mức tiêu hao này thọ nguyên biện pháp, nếu không có mình, ai có thể gánh vác được? Vân Châu nhân tu cùng yêu tu khế ước, quan hệ tốt đều là bình đẳng khế ước, trừ nhiều một chút liên hệ, cái gì đều không cùng hưởng. Cho dù tỷ tỷ là một linh thể, ngại với nhân tộc duyên cớ, thọ nguyên cũng nhiều lắm là vạn năm, nơi nào gánh vác được chút tiêu hao này? Nguyệt Quế tâm hắn đang chết. Chi bảo nắm tay nhỏ nắm chăm chú, nàng cũng đã phi thăng, đợi các nàng phi thăng, nhất định đánh đến tận cửa, đem cây này đào dễ lột ra, đánh tan chân linh. Chương tháng 4 năm 80, Minh phủ bí cảnh 3. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Diêu Thiện làm người hai đời, lại là lần đầu tiên rõ ràng thể nghiệm đến cái gì là tử vong chân chính, không phải loại kia một chiêu giải quyết, rõ ràng lưu lót chết, mà là thân thể từ tuổi trẻ đến già yếu, một chút xíu cảm nhận được thân thể khô bại tử vong. Quá trình này Diêu Thiện kiếp trước cũng trải qua, từ thanh niên đến bên trong thanh niên, tinh lực, thể lực các phương diện cũng không sánh nổi mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi thời điểm, có thể khi đó mình rốt cuộc còn không có chân chính già yếu. Mà lại phàm nhân già yếu cũng không phải bỗng nhiên phát sinh, mà là một chút xíu tích lũy tháng ngày mà thành, bất kể là thân thể vẫn là tâm tính, đều có một cái thích ứng quá trình. Diêu Thiện lúc này quá trình không có bất kỳ cái gì thích ứng, thân thể một chút liền khô cạn rồi, từ có thể tay không xé nát đại yêu, đến bây giờ ngay cả động đậy ngón tay khí lực cũng không có. Nàng nhắm mắt ngưng thần, giữa mũi miệng liền hô hấp cũng không có, thức hải bên trong huyễn niệm mọc thành bụi, một sẽ tự mình là tóc trắng xóa, lung lay sắp đổ lão nhân, một hồi là nằm trên mặt đất, không người coi chừng hủ thi. Có lẽ là những này ảo tưởng cũng không thể gây nên Diêu Thiện bất kỳ gợn sóng nào, thoáng qua ở giữa, ảo tưởng đổi thành tóc tái nhợt, dáng người gầy còm mình bất lực nằm tại bí cảnh bên trong, chậm chạp không cách nào đột phá, cuối cùng nhất thọ nguyên hao hết, chân linh hỗn độn chuyển thế, lại không kiếp này cơ duyên, chỉ có thể một thế thế chuyển sinh thành phàm nhân, thụ sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Diêu Thiện tỉnh táo nhìn xem từng cảnh tượng ấy ảo tưởng, đây là mình nhất thứ sợ. Có thể mình có thiên diễn bia che chở, dù là chuyển thế, cũng có thể giải giấc mộng thanh nén, coi như không ở tu hành giới, thời gian như thường lẽ ra có thể sống rất tốt. Lại có lẽ thiên diễn bia kiếp này hãy cùng mình phải trói, lần nữa rơi vào luân hồi, có cái này hai đời trải qua cũng đủ đủ rồi, ai có thể giống như nàng có thể ầm ầm sóng dậy sống hai đời. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Không nói lưu lấy đan thanh chiếu hoàn thành tác phẩm, chí ít mình sử thượng lưu danh cũng đầy đủ. Huống chi, Diêu Thiện đột nhiên cười lạnh một tiếng, vô số ngọn lửa màu lưu ly bỗng nhiên xuất hiện tại thức hải, nhìn như tuyệt mỹ hòa diễm, lại lấy phá vỡ kéo khô mục chi thế, đem huyễn cảnh thiêu đến không còn một mảnh, cùng lúc đó thức hải bên trong trạm thần châm vạn châm tề phát, hướng bốn phương tám hướng công kích mà đi. À, một đạo thê lương thét lên từ trong thức hải vang lên, để Diêu Thiện thức hải chấn động không thôi, nàng không quan tâm, theo thét lên phương diện, lần nữa thi triển trạm thần phù, lần này là vô số trạm thần phù cùng nhau chém xuống. Theo một đạo huyễn cảnh vỡ tan, một cái thước tha ôn nhu, phía sau huyễn thải cánh bướm sinh vật tại Diêu Thiện thức hải hiện thân, sinh vật một con phấn điêu ngọc chắc cánh tay bị trạm thần phù chặt xuống, điểm điểm tích tích chất lỏng màu bạc từ miệng vết thương nhỏ xuống. Diêu Thiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác được loại này chất lỏng màu bạc đối với thức hải đại bổ, không chút do dự thôi động lưu ly tâm hỏa tướng cánh bướm sinh vật vây quanh, đồng thời trạm thần châm tế phát, thế tất yếu đem cái này ác ngộng mê bướm lưu lại. Ác ngộng mê bướm cánh bướm kịch liệt vỗ, vô số ánh sáng muôn màu huyễn thải lân phấn từ cánh bướm chỗ tăng ra, như muốn đem lưu ly tâm lửa dập tắt, đồng thời lân phấn mê huyễn hiệu quả, cũng có ẩn tàng thân hình hiệu quả. Ác mộng mê bướm nhìn thấy lân phấn sắp đem tâm lửa dập tắt, lập tức lộ ra thắng lợi nụ cười, chỉ là một cái kim đan tiểu tu cũng vọng muốn đối phó mình. Vừa rồi thương thế đã là sỉ nhục, ngày khác nhất định phải đem kim đan này tiểu tu tra tấn đến chết đi sống lại. Ngay tại ác mộng mê bướm chuẩn bị rời đi sau, một chút đỏ thâm trong suốt, nóng bỏng sáng rực hỏa tinh giống như diễm hỏa lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đóa này tiểu diễm lửa đến vô thanh vô tức, tại ác mộng mê bướm chưa phát ra lúc, đột nhiên tăng vọt thành một đóa tóc dài hoa đèn, lập tức đầy trời hỏa tinh như mưa to bay ra, che kín không trung. Vô số tia lửa kết thành hừng hực biển lửa, không chỉ có đem ác mộng mê bướm vây khốn, liền thức hải nội bộ nhiệt độ cũng đột nhiên lên tới một cái thần hồn khó mà nhẫn mại nhiệt độ. Nguyên bản bình tĩnh thức hải không gian tại thế lửa thiêu đốt dưới, ẩn ẩn bắt đầu khúc xoay, đây là thức hải sắp sụp đổ điểm báo. Ác mộng mê bướm không thể tin nhìn xem Diêu Thiện, hoảng sợ gào thét, cái này là ngươi thức hải, nó lời còn chưa nói hết, đã bị biển lửa triệt để thôn phệ. Đây chính là Thái Dương chân hỏa, Tam đại tiên thiên chân hỏa bên trong nhất giữ dần chân hỏa. Bất luận ác mộng mê bướm bản thể tu vi như thế nào, cái này cô hóa thân nhưng mà chỉ là tu vi nguyên anh, nơi nào chống đỡ được Thái Dương chân hỏa. Mấy hơi ở giữa liền đốt thành màu xám bạc cát bụi, tí tách bốn phía bay ra, tư dưỡng vừa mới bị thiêu đốt qua thức hải, cuối cùng nhất lưu lại một mảnh to bằng móng tay màu bạc thủy tinh. Diêu Thiện nhặt lên thủy tinh nhìn một chút, là một mảnh hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ thành hồn tinh, nếu như đem luyện hóa, thức hải lại có thể mở rộng một điểm. Nàng gọi ra Tinh Hà Thiên Y Liễu, thôi động món pháp bảo này đem thức hải liếc nhìn một lần, xác định không có bất kỳ cái gì ngoại lai vật sau, lại gọi ra Thiên Diễn Địa, thấy nó cũng không có cái gì phản ứng, mới có chút thở dài một hơi. Nàng đánh giá mình liễm tức tu luyện cũng rất lâu, lại xuống đi chi bảo cùng lão quy đều muốn xuất ruột, cũng không nóng nảy luyện hồn tinh, trước vận chuyển tâm pháp, nguyên bản tiểu tụy thân thể cấp tốc khôi phục trước đó hồng nhuận trắng nõn, tóc dài cũng từ xám trắng chuyển thành đen nhánh. Nàng dưới đan điền bên trong tử khí, tức giận tự chủ tạo thành một cái bên trong tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, sinh cơ bên trong mang theo một hơi chết máy, nồng đậm tử khí bên trong lại ẩn ẩn hàm ẩn một tia sinh khí, phàm là có một điểm điểm hỏa tinh, điểm ấy kiếp nổ liền sẽ bước nhanh nhóm lửa, do sinh chuyển tử, hướng chết mà sinh, đây mới thật sự là sinh tử cương khí. Diêu Thiện từ từ mở mắt, đối Chi Bảo Lệ ung ung hai mắt, mỉm cười, ta không sao. Chi Bảo gặp tỷ tỷ lại khôi phục lúc trước bộ dáng, cuối cùng nhịn không được lên tiếng khóc lớn, tỷ tỷ, nàng quá sợ tỷ tỷ xảy ra vấn đề rồi. Diêu Thiện ôm lớn lên Chi Bảo nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, tỷ tỷ đem sinh tử cương khí luyện xong rồi, còn giải quyết một cái không biết âm thầm thăm dò mình bao lâu thiên ma, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Chi Bảo ôm hận nói, đều là Nguyệt Quế, chờ chúng ta về Vân Châu, ta đem nàng căn đều rút. Diêu Thiện lắc đầu nói, không phải nàng, nàng cho sinh tử của mình cương khí là đơn giản nhất sinh tử khí chuyển hóa, muốn nhờ âm dương sinh tử xen sinh tử khí chuyển hóa công năng mới có thể chuyển hóa, cũng không cần lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Chỉ là nàng cẩn thận quá mức, liên tục lĩnh ngộ sửa chữa, còn để thiên diễn bia sửa chữa sau, mới sẽ nguy hiểm như thế, bởi vì nó biến thành chân chính sinh tử diễn hóa, lúc thời điểm tu luyện không nói lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, có thể tối thiểu cần trải qua do sinh chuyển tử khảo nghiệm. Tăng thêm đầu kia chẳng biết lúc nào đi theo mình thiên ma, tu luyện kiếp số mới có thể như vậy lớn, còn tổn thất như vậy nhiều thọ nguyên, nhưng mà cũng không tính lô vốn, chí ít mình triệt để luyện hóa sinh tử liên, ngày sau bất kể là phàm là liên quan đến âm dương sinh tử chi địa còn không sợ. Những này cũng đều chỉ là bây giờ có thể thấy được chỗ tốt, tiềm ẩn chỗ tốt khẳng định cũng không ít, chỉ là mình tạm thời vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Duy nhất làm cho nàng đau đớn trong lòng chính là con kia ác ngộng mê bướm, nó khẳng định không phải ngay từ đầu liền trốn ở thức hải. Bằng không thì thiên diễn bia sớm xuất thủ, tinh hà thiên y liễu cũng sẽ tự động hộ chủ, nó hẳn là âm thầm giấu ở trên người, tự mình tu luyện sinh tử cương khí, vừa lúc bị nó tìm tới cơ hội, mới có cơ hội phát động tâm ma, sâu hơn đạo thuật tu luyện độ khó. Diêu Thiện hỏi vội vàng vào lão quy, "Quý lão, thiên ma tiến vào tu hành giới sau, có thể tiềm phục tại tu sĩ trên thân?" Cái này không hiểu thấu vấn đề, để lão quy sững sờ, lập tức sắc mặt biến hóa, "Ngươi gặp gỡ thiên ma?" Hắn lắc đầu nói, "Hắn hóa tự tại thiên cùng minh giới không giống, bọn họ tại lãnh địa mình là có pháp thân, nhưng tiến vào tu hành giới chỉ có thể nguyên thần tiến vào, nếu như có thể dẫn động tu sĩ tâm ma, liền có thể thừa cơ đoạt xá, bằng không thì không cách nào giải lưu tu hành giới." Diêu Thiện hỏi, "Nếu có đặc thù pháp khí phụ trợ đâu?" Lão quy nghi hoặc mà hỏi lại, "Ai sẽ để thiên ma ở lâu dài? Không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Muốn chết cũng không cần tìm như thế thống khổ kiểu chết ta." Diêu Thiện chậm rãi nói một cái tên, "Trừ Cự Sơn." Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Trừ Cự Sơn công kích mình lúc đó, mới là ác ngộng mê bướm tốt nhất phụ thân thời cơ, lúc trước có sư phụ tại, trên người nàng phải có thiên ma sớm phát hiện. Tới đây sau nàng cũng thâm cư không ra ngoài, không gặp mấy người, ai cũng không có ám toán mình năng lực, coi như nghĩ ở trên người nàng động tay chân, cũng sẽ bị phát hiện, chỉ có Trừ Cự Sơn có loại này không để tự mình phát hiện năng lực. Lão quy cao mày, nếu là Trừ Cự Sơn xuất thủ, vẫn là có mấy phần khả năng, lão bất tử làm việc xưa nay cẩn thận, sẽ ở Lăng Tiêu Đế quân trên địa bàn động thủ, khẳng định là bị ma thần đã khống chế, không tự chủ được. Mặc dù bọn họ một mực không có về Vân Châu, nhưng không cần đoán liền biết, Trừ Cự Sơn hạ chẳng chắc chắn sẽ không tốt. Diêu Thiện nói, hắn đâu chỉ không tốt, đoán chừng chân linh đều đánh tan. Sư phụ là so Cảnh Dương Đế quân nhiều hơn mấy phần ân tình, thế nhưng giới hạn với người thân cận, đối với những khác người khẳng định không có phần này kiên nhẫn. Mặc kệ Trừ Cự Sơn là bị khống chế, vẫn là một thời hồ đồ, hắn chắc chắn sẽ không lưu tình, nếu không đế quân mặt mũi ở đâu. Diêu Thiện không có chút nào đồng tình Trừ Cự Sơn, hắn tại bảo hộ lột ra thời điểm, nên nghĩ tới đây hạ chẳng. Có thể những cái kia đại ma thần liền thật như vậy đần, chỉ cần không phi thăng liền có thể chuyển chỗ trống. Diêu Thiện vậy mới không tin. Thái âm, đại nhật những này vô ý thức tồn tại, cũng có thể làm cho mượn bản nguyên tu sĩ cả gốc lẫn lai trả hết, những này đại ma thần đều là quỷ kế đa đoan, vô cùng giàu hoạt tồn tại, thế nào khả năng làm từ thiện? Nàng đã từng hỏi qua đại sư huynh, loại này không phi thăng ma môn tu sĩ, non nửa cùng Trừ Cự Sơn như vậy đóng cửa không ra, hơn phân nửa đều tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Cái này tẩu hỏa nhập ma liền rất có ý tứ, con kia ác ngộng mê bướm có thể là khống chế Trừ Cự Sơn thủ hạ. Diêu Thiện khá là đáng tiếc, chỉ là lân phấn liền có thể áp chế lưu ly tâm lửa, bản thể tối thiểu cũng là thiên tiên cấp bậc. Hy vọng nó có thể tại hắn hóa tự tại thiên giới hào hào sống sót, chờ mình tiến đến giai, nhất định tự mình nhập hắn hóa tự tại thiên giới, liền phát thân, thần hồn cùng một chỗ, chụp tới luyện thành khối lỗi, mỗi ngày cho mình khiêu vũ tìm niềm vui. Lão quy khỏe miệng hơi mỉm cười, người khác lực lượng cuối cùng không phải là của mình, dù là tu luyện chậm một chút, chỉ cần có thể phi thăng, tránh một đoạn thời gian lại không có cái gì quan hệ. Hắn cùng Trừ Cự Sơn là cựu nhân cũ, chỉ cần hắn không may, mình tâm tình liền rất tốt. Diêu Thiện đang muốn nhất cổ tác khí, đem ác ngộng mê bướm lưu lại hồn tinh luyện hóa, lại đột nhiên trận pháp bên ngoài có dị động, cũng không hề dùng thần thức điều tra, mà là thả ra một con ẩn hồn nhện dò đường. Trận pháp ngoại trạm lấy một nam một nữ hai tên hình người quỷ tu, đều khuôn mặt hiển nhiên, trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, nhìn xem cùng người tu cũng không có cái gì khác nhau. Nữ tu một thân lộng lây pháp y liễu, nam tu dù cũng có pháp y che đậy thân thể, nhưng phẩm chất kém xa tít tắp nữ tu. Từ hai người khí tức bất ổn hồn thể, cùng hơi có vẻ tàn tạ pháp y xem ra, hẳn là vừa mới trải qua một trận đại chiến, trùng hợp tại trận pháp bên ngoài nghỉ ngơi, mà không phải phát hiện trận pháp. Ôn đại ca, uống nhanh điểm nguyệt hoa nước. Nữ tu còn chưa kịp vào chỗ, liền không kịp chờ đợi xuất ra một hồ lô linh dịch, để nam tu khôi phục chân nguyên, vững chắc hồn thể. Nam tu cười nắm chặt tay của nàng, "Đừng lo lắng, ta không sao." Nữ tu nghẹn ngào nói, "Ngươi khẳng định không có việc gì, nếu là có sự tình, ta sau này nên làm sao đây? Sớm biết chúng ta không tới nơi này." Nam tu thở dài, "Nếu không phải bởi vì ta, ngươi làm sao còn như giấu giếm tiền bối vụng trộm tới đây?" Nữ tu thở hồng hộc nói, không muốn xách cái kia láo ngoan cố. Nam tu cương triều mà bất đắc dĩ nói, kia là phụ thân ngươi. Nữ tu nộ khí chưa tiêu, như không phải hắn lao ngoan cố, chúng ta làm sao còn như tới đây. Nhìn thấy nam tu trên thân đầu kia muốn tán không tiêu tan cánh tay, nàng nhịn không được ô ô khóc lên, nguyên thần cỡ nào trọng yếu, ngươi thụ như thế nặng tổn thương, tương lai vạn nhất ảnh hưởng con đường làm sao đây. Quỷ khóc là cùng sói tru đặt song song thanh âm, có thể thấy được tiếng quỷ khóc đều không tốt nghe, cái này nữ tu đoán chừng cũng là rõ ràng, khóc đến phá lệ nhỏ giọng, âu nghẹn ngào nuốt, để cho người nghe trong lòng càng buồn bực hơn. Nam tu liền tranh thủ nữ tử kéo, không có việc gì, chúng ta đem thương thế tại mình giới dưỡng hảo, liền sẽ không ảnh hưởng con đường. Diêu Thiển nghe được như có điều suy nghĩ, hai vị này đều là người sao? Nguyên thần chi thể đến minh giới, nếu như không phải riêng phần mình giấu giếm, lá gan vẫn còn lớn, chí ít mình là không dám như thế. Nữ tử bị hắn dỗ đến nín khóc mỉm cười, người trước chữa thương, nói đem hồ lô đưa tới nam tu bên miệng, đôi mắt đẹp tận tình, tình ý đưa tình. Nam tu ôn nhu xoa lên nữ tu ngón tay, Vân Nhi đúc ta, nữ tu hờn dỗi lườm hắn một cái, ôn đại ca. Diêu Thiển bị hai người này buồn nôn trong lòng âm thầm run lập cập, tình cảm mình cũng coi như phong phú, đều không có như vậy buồn nôn qua, chẳng lẽ tính phòng ở cũ lửa cháy? Nhưng mà trong lòng nàng oán thầm, con mắt ý nguyên không nháy mắt nhìn xem hai người. Hai người hai tay lẫn nhau chấp, bốn mắt nhìn nhau, quanh thân tựa hồ cũng hiện lên tình yêu ngọt ngào tư vị, có thể một giây sau nam tu lại đột nhiên xuất thủ, đống dưng bắt lấy nữ tu cổ, tại nàng kinh ngạc nhìn chăm chú, hung hăng vừa dùng lực, nữ tu hồn thể lập tức tán thành một đạo khói nhẹ, năm sáu cái túi chứa vật dồn dập rơi xuống. Diêu Thiển mặt không đổi sắc nhìn xem cái này biến cố, liền nói hai người này không thích hợp, cho dù là ân ái vợ chồng, tại bí cảnh cũng sẽ không như thế buồn nôn, không muốn sống nữa sao? Trừ phi là cố ý diễn kịch. Nam tu giết chết nữ tu sau, lập tức mở ra túi chứa vật phục rồi một viên thuốc, rất nhanh đã như ẩn như hiện cánh tay trái, lại dần dần ngưng thật. Hắn cũng mặc kệ mới mọc tốt cánh tay, tản mát đầy đất túi chứa vật, không kịp chờ đợi tại nữ tu tản mát pháp y bên trong tìm kiếm, rơi xuống mỗi một dạng đồ trang sức đều cẩn thận dùng thần thức nhìn qua. Diêu Thiển càng phát ra hiếu kỳ, cái này nam tu hướng người, thủ đoạn giết người xuất chúng như thế, hẳn là kinh nghiệm phong phú a. Thế nào liền ngay cả giết đến hồn thể không phải nguyên chủ cũng không biết. Nam tu từng kiện vật liếc nhìn, trong miệng còn tự lẩm bẩm, thế nào không phải? Cái này cũng không đúng. Hắn hơn phân nửa tâm thần đều tại tìm kiếm vật phẩm bên trên, thậm chí đều không để ý đến tình huống xung quanh, cũng không có chú ý tới một bãi minh suối chậm rãi từ đằng xa chạy xuôi bên chân. Nữ tử thanh âm sâu kín vang lên, "Ôn đại ca, ngươi đang tìm cái gì?" Đen nhánh trầm ngưng trong suối nước chậm rãi hiện ra một tóc dài nữ tử áo trắng một nửa thân thể, nữ tử đen nhánh con mắt si ngốc nhìn chằm chằm nam tử. "Diêu Thiện, nếu không phải mình toàn bộ hành trình vây xem, đều coi là nháo quỷ. Nhưng mà hai vị này hiện tại cũng coi như nửa cái quỷ." Nam tử lại bị nữ tử giật nảy mình, đông dưng nổi nhảy mấy trượng xa, chưa tỉnh hồn, ngươi là người hay quỷ? Nữ tử bị nam tu chọc cho khanh khách cười không ngừng, "Ôn đại ca, ngươi thật đáng yêu." Thân thể nàng dần dần đi lên trên, minh suối liên tục không ngừng hướng trên người nàng tụ lại, tạo thành nữ tử vòng eo, đi đứng, vẫy. Nam tu đột nhiên biến sắc, đều không để ý đã nói câu nói thứ hai, quay người thả ra phi hành pháp khí liền muốn né ra nơi này, lại không nghĩ bị nữ tử tóc dài cuốn lấy, "Ôn đại ca, ngươi không phải nói muốn vĩnh viễn bồi tiếp ta sao? Thế nào nhẫn tâm bỏ xuống ta? Lưu lại theo giúp ta có được hay không?" Diêu Thiện trong lòng nhẹ xách một tiếng, cái này lưu hạ thủ đoạn còn thật lợi hại, cái này nam tu đoán chừng vĩnh viễn đều không cách nào rời đi nữ tu. Nữ tu thu thập xong nam tử, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trận pháp, trong trận đạo hữu không ra một lần cũ sao? Diêu Thiện mí mắt giật một cái, nhưng không nhúc nhích, ai biết có phải là đang gần người. Nữ tu mỉm cười, đã đạo hữu khăng khăng giấu đầu lộ đuôi, vậy ta cũng không khách khí. Chỉ thấy trên người nàng vẩy ra vô số đen nhánh âm trầm giọt nước, mỗi một giọt đều hình như có ngàn quân lực đồng loạt hướng trận pháp ép đi. Đang, nhu hòa lụa mỏng ngân huy, tạo thành một nửa hình tròn hình vòng phòng ngự, đem giọt nước một mực ngăn cách bên ngoài. Giọt nước sắp rơi xuống ngân huy khoác lên lúc, có mấy hơi đỉnh trệ thời gian, ngay sau đó tất cả giọt nước đảo ngược bắn về. Diêu Thiển đứng tại ngân huy trung ương, doanh doanh cười nói, "Đạo hưu thật bá đạo, rõ ràng là các ngươi tha ta thanh tĩnh, lại nhất định phải hủy ta trận pháp." Chương 481, Minh phủ bí cảnh 4. Diêu Thiển ngữ cười thản nhiên, ăn nói nhu hòa, vân thường khăn quàng vai, hào quang diệu mục, nghiêm nhiên một phái huyền môn nữ tu phong phạm, nhưng theo nữ tu, lại lộ ra rất nhiều cổ quái, trong lòng đề phòng, trên mặt cũng nói cười vui vẻ, "Nguyên lai là ta quấy rầy đạo hưu thanh tĩnh, ở đây cho đạo hưu chịu tội." Nói nàng coi là thật tiến lên một bước, eo thon nhẹ gãy, khuất thân hành lễ, nhưng so hành lễ càng nhanh chính là, Minh Hà Trung vô số sọt liêu lớn đầu lâu như hoàng, hướng Diêu Thiển lít nha lít nhít đánh tới, đen nhánh trong đôi mắt toát ra xanh biết hỏa diễm, phát ra ô ô tiếng kêu khóc. Diêu Thiển khẽ cười một tiếng, tay áo dài vung khẽ, lụa mỏng ngân huy lần nữa dâng lên, lần này ngân huy không còn là lồng ánh sáng, mà là nhiều đám diễm hỏa, lấm ta lấm tấm giống như một đầu ngân hà, quả thực là thật đẹp. Nhưng trong đó sát cơ trùng điệp, đầu lâu chỉ cần nhiễm lên một chút xíu ngân diễm, liền trong nháy mắt biến thành một cái màu bạc đại hỏa cầu, mấy hơi về sau biến thành một đống khói bụi, mà ngân diễm vẫn còn không tắt, cùng phụ cận ngân diễm nối thành một mảnh, trong chốc lát, chung quanh dĩ nhiên tạo thành một mảnh màu bạc biển lửa. Nữ tu sắc mặt đại biến, miễn lượng cười nói, "Đạo hưu thật bản lãnh, nô gia nhiễu ngươi thành hừng, cái này liền rời đi." Diêu Thiện cười không nói, cũng không thấy có cái gì động tác, biển lửa lại làm lớn ra gấp đôi, đem nữ tu tất cả đường lui đều ngăn trở, trừ phi nàng phi thiên độ địa, bằng không thì tả hữu bốn phía đều bị vây lại. Nàng mỉm cười nhìn xem thân thể căng cứng nữ tu, ôn nhu nói, "Ta nhìn đạo hữu bị thương không nhẹ, không bằng tọa hạ uống một chén nước trà, nghỉ ngơi một hồi." Nữ tu kia sắc mặt tâm trầm, "Đạo hữu nghĩ cá chết lưới rách." Nàng xác định trước mắt vị này cũng là người trong đồng đạo, bưng trà đưa đều là nguyên môn đệ tử làm luôn chiều sự tình. Cái gọi là thuốc trà chính là lên đường trà, cực lạc thuốc, một chút xíu phân lượng liền có thể chân linh vào luân hồi, thưởng tử vong lớn cực lạc. Nguyên môn đối với kiểu chết này còn có một cái xưng hô, thuốc giải, ý tứ chính là dựa vào uống thuốc độc thuốc đến chuyển thế trùng tu, đương nhiên loại này chuyển thế đồng dạng đều là bị ép. Huyền môn chi nội đệ tử cũng tự giết lẫn nhau, cũng sẽ không giống nguyên môn như vậy hạ bút thành văn. Diêu Thiển nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi, cá chết lưới rách, ngươi có thể thương tổn được ta? Nàng lấy ở đâu lực lượng cho rằng có thể cùng mình đồng quy vu tận? Nữ tu ra mặt kéo ra, đột nhiên có chút rõ ràng chết ở dưới tay mình những cái kia oan hồn tâm tình, ước chừng đều là như vậy bị khuất. Hai người đều không phải yêu nói nhảm, đã triệt để vạch mặt, cũng không nhiều nói nhảm. Nữ tu lần nữa hóa thành minh hà, triển khai cùng lửa như biển rộng lớn, trong đó sương mù dày đặc bốc lên, cho khí cuộn cuộn, trên mặt sông cuốn lên một đạo lại một đạo sóng nước, đánh vào biển lửa bên trên, như muốn đem biển lửa triệt để dập tắt. Diêu Thiển khẽ miệng hơi mỉm cười, những này ngân diễm không phải thuần khiết thái âm chân hỏa, là dùng địa cực âm cùng thái âm chân hỏa hỗn hợp luyện chế thành bảo diễm, không giống thái âm chân hỏa như vậy khó chơi, có thể cũng không phải kim đan tiểu tu có thể dội tắt, thay cái dương thần tu sĩ, có thể còn có mấy phần hy vọng. Nàng xưa nay thích tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn ở chỗ này dây dưa nữa đâu, biển lửa tùy tâm mà thay đổi, chỉ thấy vô số như ý hình hoa đèn từ trong biển lửa bay ra, xông vào minh hà bên trong, nguyên bản đen nhánh âm trầm minh hà lập tức bị ngân diễm đốt sáng lên. Trong sông oan hồn oán quỷ tại ngân diễm quang mang hạ hiện thân, tùy theo lại bị ngân diễm đốt thành cho bụi, đồng thời nước sông cũng tựa hồ bị đốt làm, phát ra suy suy âm thanh, nguyên bản triển khai xung quanh có mấy chục dặm minh hà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụt nhỏ lại. Một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ trong sông thoát ra, giang hai cánh tay đánh tới, Diêu Thiện quanh thân hữu ngân diễm hộ thể, có thể bóng đen hoàn toàn không để ý ngân diễm cập thân, vứt lấy muốn bị ngân diễm đốt sạch sẽ, cũng muốn vọt tới trước mặt nàng. Bóng đen đỉnh đầu có một con đang tản lấy thản nhiên lưu huy đỉnh nhỏ màu vàng nóng, hiển nhiên là một kiện hộ thân pháp bảo, bằng không thì cũng không thể ngăn lại thái âm chân hỏa thiêu đốt. Diêu Thiện khẽ thở dài, hộ thân pháp bảo khó được, đạo hữu lại như vậy lãng phí, ngược lại là đáng tiếc. Nàng tay phải năm ngón tay mở ra, một đóa thanh huỳnh huỳnh bạch liên tại trong lòng bàn tay nở rộ, liên hoa chuyển động không hưu, mỗi chuyển động một lần thì có một đạo kiếm quang bắn ra. Nữ tu mệt với ngăn cản, Diêu Thiện dù bận vẫn ung dung nói, như đạo hữu nguyện ý tọa hạ cùng ta uống chén trà, nhất định có thể mới quen đã thân, ngươi đem bảo vật này làm lễ vật, ta đưa đạo hữu chân linh an ổn vào luân hồi, há không vẹn toàn đôi bên. Nữ tu không có nhận lời nói, cũng không có chửi ầm lên, ngược lại hét lớn một tiếng, trên thân ánh vàng đại thịnh, hét lớn một tiếng, hết sức lấn đến gần trong vòng ba thước, nhưng mà trên thân tuân ra mấy chục giọt hắc thủy hướng Diêu Thiện bay nhào mà đi, trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra nụ cười như ý, đây là nàng vất vả tế luyện hơn 300 năm bách kiếp trọng thủy, một giọt liền có thể bài trừ tu sĩ pháp thân thanh tĩnh, thần hồn nhiễm ma niệm, vạn kiếp bất phục. Bất kể là nguyên môn vẫn là huyền môn, trên việc tu luyện phẩm công pháp tu sĩ, mặc kệ lối làm việc như thế nào, đều không ngoại lệ đều là thân hồn thanh tĩnh, nếu không là vô duyên đại đạo. Chỉ là nụ cười của nàng còn không có triệt để triển khai liền đọc lại, Diêu Thiện lòng bàn tay bạch liền kiếm quang tinh chuẩn đón nhận mỗi một giọt bách kiếp trọng thủy, kiếm mang cùng trọng thủy đồng thời biến mất, đừng nói là dính vào người, chính là một chút nước đều không có nhiễm lên. Mà bạch liên bên trong thế công nhất lăng lệ một đạo kiếm quang, chính hướng nàng mi tâm phong tới, tự biết khó thoát khỏi cái chết, nữ tu mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, tại thần trí cuối cùng nhất tiêu vong trước, vứt tận toàn thân pháp lực, dẫn động lưu lại minh hà tự bạo. Diêu Thiển cười nhạt một tiếng, biển lửa như suối nước dâng trào, đón đầu bổ nhào về phía trước, vẹn vẹn lưu minh hà triệt để đốt khô, chỉ để lại một chút xíu hồn tinh, bị nàng nâng tay háo một quyển, bị lũng vào túi trữ vật. Bóng đen tiêu tán về sau cũng có mấy thứ vật phẩm rơi xuống, đều bị Diêu Thiển đồng thời lấy đi, cũng không nóng nảy xem xét, mà là đứng vững thản nhiên cười nói, tỷ muội chúng ta trận này đánh nhau có thể nhập đạo hữu mắt. Nàng còn chưa lên tiếng lúc, màu bạc biển lửa đã hướng nơi nào đó bay tới, một bóng người nhảy ra ngoài, ngượng ngập chê cười nói, đạo hữu, ta chỉ là đi ngang qua, tuyệt không ám hại chi tâm. Này người tay cầm tam xoa kích, tướng mạo chất phác, phía sau còn đi theo một bộ hành thi. Diêu Thiển vẻ mặt ôn hòa nói, thì ra là thế, vậy ta liền không lưu đạo hữu uống trà. Nam tu liên tục gật đầu, không dám chỉ hoan đạo hữu thanh tĩnh, trà liền không uống. Ai dám uống thuốc giải trà? Hắn chính diện rút lui mấy bước, gặp Diêu Thiển đứng không nhúc nhích, trong lòng khẽ bùng lòng, lập tức thi triển độ thuật, muốn phi độn rời đi. Đáng tiếc hắn còn không có thoát ra bao xa, bên hai liền vang lên rất nhỏ suy âm thanh, cảm giác không thích hợp, có thể đã chậm, một đạo kiếm quang rõ ràng đem hồn thể đánh tan, nguyên bản hộ ở sau người hành thi, đã biến thành khói bụi. Không phải nói buông tha mình sao? Nam tu mặt mũi tràn đầy không cam lòng tiêu tán thần trí. Diêu Thiện thầm nghĩ, ta bỏ qua ngươi, ai bỏ qua ta? Nữ tu kia xem xét chính là đại tông môn đệ tử, lại nguyện ý tốn thời gian, bồi một cái rõ ràng là tán tu nam nhân cổ động diễn trò, rõ ràng có thể có lợi. Nàng chiếm hai người tiện nghi, lại không đem cái đuôi quét dọn sạch sẽ, không phải lưu hậu hoạn sao? Hiện tại lại không có sư phụ cho mình chỗ dựa. Diêu Thiện hờ hững đưa tay, đem cuối cùng nhất một cái nam tu túi chữ vật cũng lấy đi, thân hình lóe lên, đã đến trăm dặm xa. Lão Quy, Chi Bảo, Ngân Long không kịp chờ đợi, từ động thiên bên trong ra, chờ mong nhìn xem rơi là tả trên đất túi chữ vật. Diêu Thiển đem sớm nhất vị kia nam tu túi chữ vật cho Lão Quy, ngươi nhìn kỹ một chút, bên trong có cái gì để đại tông môn đệ tử không tiếp diễn kịch cũng muốn đổ vật. Lão Quy khẽ mút cằm, được. Nữ tu trước đó che giấu hai mắt người túi chữ vật, cùng cuối cùng nhất một cái nam tu túi chữ vật từ Chi Bảo, Ngân Long giải quyết. Diêu Thiển thì lật xem nữ tu lưu lại như ý không gian, lại là có thể cùng thần hồn dung hợp như ý không gian, không sánh được không minh thạch, thế nhưng so Diêu Thiện trước đó không gian giới chỉ lợi hại hơn, nàng không gian giới chỉ không cách nào dung nhập thần hồn. Nàng đối với Chi Bảo cười nói, Bảo Nhi cũng có không gian chữ vật. Chi Bảo tuy nói tự mang động thiên, có thể bên trong đều là linh thực, rất nhiều pháp khí loại vật phẩm, cũng không thích hợp cất giữ trong thủy linh khí, một linh khí quá nhiều địa phương. Chi Bảo trước kia muốn cái gì, đều là hỏi mình muốn, hiện tại cũng là đại hải tử, cũng nên có bí mật của mình. Diêu Thiện thoải mái mà xóa đi không gian bên trên cấm chế, thần thức dò vào, lập tức vẻ mặt tươi cười, chính là muốn đi minh suối, thì có người đưa tới cửa. Trong không gian nước chừng 5-6 cái sân bóng như vậy lớn, không tính quá lớn, nhưng bên trong minh suối, tu luyện động phủ, vườn hoa đầy đủ mọi thứ, đều là âm thuộc tính vật phẩm, chỉ cung cấp âm hồn tu luyện. Bên trong có một miệng minh con suối, một gốc hồn châu thụ, hồn châu chính là minh giới linh châu, nói là có thể bổ sung hồn lực, nhưng ước chừng phải đem cả cái cây đều nuốt vào mới có thể bổ sung một chút xíu hồn lực. Trong hoa viên ngược lại là trồng rất nhiều minh giới linh thực, nhưng mà đều là phổ biến như quỷ tham, mặt người chi những này phổ biến hàng thông thường, giá trị tăng lên toàn bộ nhờ niên hạn, mà nơi này linh thực rõ ràng mới trồng mấy chục năm, hoàn toàn cũng không đáng tiền. Diêu Thiện có chút nhíu mày, lấy đại tông môn kim đan đệ tử mà nói, nữ tu tích lũy tựa hồ ít một chút, thế mà mới như vậy nhiều đồ vật. Nàng thân thức trải rộng ra, vừa cẩn thận dò xét một hồi lâu, mới tại mấy cái địa phương bí ẩn lật ra hai cái phong linh tinh hộp. Nàng tràn đầy phấn khởi mở ra xem, phát hiện bên trong lại là mười mấy mai hạt châu màu bạc cùng năm sáu giọt màu đen huyền giọt nước. Nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ, những này hạt châu đều có to bằng hạt đậu, tròn trịa sung mãn, vánh nhuận sáng long lanh, bên trong có một vòng tiểu tiểu nguyệt tương. Nàng không khỏi kinh ngạc nói, đây là thái âm thần cát. Thái âm thần cát không phải thiên nhiên pháp bảo, là lấy giao châu vị phôi, 36 đạo thái âm phù lục làm căn cơ, dùng nguyệt hoa chi tinh lập đi lặp lại ôn dưỡng tẩy luyện 9981 ngày mà thành. Đến lúc đó thái âm thần cát đã bị cô động thành to bằng hạt vừng nhỏ. Diêu Thiển đoán chừng nghĩ luyện thành như thế lớn thái âm thần cát, tối thiểu cũng muốn mấy trăm miếng thái âm tiểu thần cát, bên trong thậm chí đã ẩn chứa một chút thái âm bản nguyên, mà nơi này còn có mười mấy mai, chẳng lẽ cái này nữ tu là muốn luyện chế cái gì pháp bảo? Những cái kia màu đen giọt nước, càng là so thái âm thần cát càng khó luyện chế huyền minh trong thủy, một giọt liền có thể hóa thành một đầu tiểu minh sông chi nhánh. Diêu Thiển âm thầm mừng rỡ, lẽ ra có thể từ những này trọng thủy bên trong để luyện ra không ít bản nguyên. Mặc dù nàng liên tục được hai loại đồ tốt, có thể trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, một cái đại tông môn đệ tử thân gia có như thế giản mỏng, không sẽ còn có cái gì an trí túi trữ vật địa phương, hoặc là lưu tại tông môn. Lão Quy nói, nàng thứ đáng giá nhất hẳn là đều bị ngươi đốt. Cái này nữ tu nếu không phải gặp gỡ Diêu Thiện, bằng vào đầu kia minh hà cũng đủ để trở thành cùng giai bên trong đỉnh tiêm, nghĩ cũng biết hao phí cực lớn, có thể lưu lại một đầu minh suối đã rất tốt. Chương 482, Minh phủ bí cảnh, nam. Diêu Thiện không phản bắt được, thời điểm đối địch chỉ lo giết người, ai quản pháp khí này có phải là đáng tiền. Nhưng mà những này cũng thỏa mãn, nàng ngược lại là nhớ tới, đem minh hà đốt làm lúc, không chỉ có hồn tinh, còn có một số không biết công dụng hạt cát, đều lấy ra đưa cho lão Quy, biết đây là cái gì loại hình cát sao? Tu hành giới các loại pháp bảo rất nhiều, đắt đỏ như thái âm thần cát, nàng không chỉ có đọc qua điển tịch, còn gặp qua vật thật, cho nên có thể một chút nhận ra, cái khác hạt cát liền không có như vậy dễ dàng phân biệt. Nhất là đại bộ phận ma môn đệ tử cát, thuần một sắc đều là ám sát hệ, không có xâm nhập nghiên cứu qua, chưa hồn sau lại chơi chết, không thể so với hiện tại đoán dễ dàng. Lão Quy nói, ngươi cũng đến minh giới, chẳng lẽ không phải nắm chặt làm nhiều chút huyền minh, thái âm bản nguyên? Vất vả tu luyện làm gì? Đoạt ta? Không ở Vân Châu, ngươi sợ cái gì? Diêu Thiện trầm mặc nhìn xem quá phận kích động lão Quy, là bị ma môn không khí phủ lên sao? Biến thành đại ma đầu rồi. Nhưng mà có điểm tâm động ai? Chi Bảo cũng tò mò dùng thần thức dò xét lật một cái, sợ hai than nói, cái này thật là lợi hại, tỷ tỷ không tu luyện đáng tiếc. Diêu Thiện nói, chờ đem huyền minh bản nguyên trà sạch lại nói, mượn bản nguyên công pháp, Vân Châu cũng không nhiều, cái này nam tu thế nào sẽ có? Hắn có bản lãnh này sẽ còn bị giết. Lão Quy nói, cho mượn bản nguyên sau này, dễ dàng gặp được ngoại ma, hắn là tán tu, không có tông môn che chở, đoán chừng cũng không dám tùy tiện tu luyện. Diêu Thiện lông mày cau lại, nguyên lai cho mượn bản nguyên, còn sẽ gặp phải ngoại ma sao? Mình tại sao không có? Nàng tại tu luyện sơ kỳ còn gặp được ngoại ma, phía sau cũng rất ít, còn có chút tiếc hận, thiếu một cái nhanh chóng tiến giai đường tắt. Lão Quy nói, trên người ngươi như vậy nhiều pháp khí che chở, tự nhiên không có khả năng có. Nàng cũng không nghĩ một chút sư phụ mình là ai, thế nào có thể làm cho nàng tại tu luyện sơ kỳ một mực gặp được ngoại ma? Ma môn là có thể dựa vào thôn vệ ngoại ma nhanh chóng tiến giai, nhưng trừ những cái kia chỉ vì cái trước mắt tán tu, tông môn thế gia đệ tử cũng sẽ không ở sơ kỳ liền như thế cấp tiến, dù sao tẩu hỏa nhập ma cũng không phải chơi vui. Tu sĩ rơi xuống, thân thể hết thảy đều sẽ phản hồi thiên địa, trình độ nào đó tới nói, cho thiên địa không khác nào cho nhật nguyệt cũng là thiên địa, cũng coi như trả vốn nguyên. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, sư phụ ta hiện tại cũng phi thăng, cho phòng thân pháp khí cũng thu hồi, vạn nhất cho mượn nợ lại có ngoại ma làm sao đây? Lão Quy ngạc nhiên nói, liền tâm tính của ngươi còn có thể sợ ngoại ma? Ác mộng mê bướm đều bị ngươi chơi chết. Chính là mình, gặp được ác mộng mê bướm loại này cấp bậc cao vượt ngoại thiên tâm ma đều chưa hẳn có thể khiêng qua đi, nàng lại còn có thể đem nó luyện thành hồn tinh, cái này tâm sợ là thạch đầu làm, không sợ có bất kỳ gợn sóng nào. Diêu Thiện bị hắn nói đến càng phát ra tâm động, lão Quy không ngừng cố gắng, lại nói tu vi càng cao, cần phải trả bản nguyên thì càng nhiều, ngươi không thừa dịp nguyên anh trước đó luyện chế nhiều chút bản nguyên, không sợ tương lai hối hận sao? Diêu Thiện nâng chán, muốn như vậy, ta liền vĩnh viễn chớ vào giai. Bản nguyên vĩnh thiếu xa. Lão Quy nói, chính là để ngươi tích lũy điểm vô liếng, ai bảo ngươi một mực không tiến giai. Ngươi như thế quả quyết, còn sẽ không lấy hay bỏ sao? Lão Quy lời này, để Diêu Thiện một thời suy nghĩ không thấu, ngược lại là khích lệ mình, vẫn là ở niệm ai. Nàng cúi đầu lại quét một lần ngọc giản, như nói thật, bộ pháp khí này không có như vậy dễ dàng luyện chế, ta chưa chắc có thời gian. Chỉ từ pháp bảo danh tự, liền có thể nhìn ra luyện chế có phức tạp hơn, nó lần đầu tu luyện liền muốn thái âm, thái dương kiếm hoàn các một viên, đem thái âm, thái dương nguyên tử thần lôi phong tồn nhập kiếm hoàn, ngăn địch lúc chỉ cần thả ra đơn loại kiếm hoàn là đủ. Bởi vì thái âm, thái dương thần lôi là âm dương chân hỏa diễn hóa, tương tự thuộc về lực công kích mạnh nhất một nhóm kia tiên thiên thần lôi, cho nên kiếm hoàn nhất định phải dung luyện âm dương bản nguyên, bằng không thì kiếm hoàn căn bản tồn không hạ thần lôi, khoảnh khắc liền bị tạc không có. Luyện chế tốt kiếm hoàn không chỉ có thể phát ra lượng nghi nguyên tử kiếm quang, ẩn chứa trong đó nguyên tử thần lôi có thể phát có thể thu, có thể tụ năng lượng tán, nhất lôi một kiếm giúp nhau cùng làm, lợi hại cực điểm, bình thường tu sĩ đối đầu liền thần hình câu diện. Nếu như âm dương hai kiếm đặt chung một chỗ, càng là uy lực vô tận, nguyên tử thần lôi âm dương hợp nhất, hóa thành chuyên thu ngũ hành chi bảo nguyên tử chân khí, bất kỳ cái gì ẩn chứa thuộc tính ngũ hành pháp bảo đều sẽ bị nguyên tử chân khí hút nhất tới. Đồng thời âm dương sáp nhập, còn có thể hợp thành nguyên tử màn sáng, chuyên khắc ngũ hành đạo thuật, cho dù là độ kiếp cũng có thể dùng, dù sao tu sĩ độ kiếp tổng sẽ gặp phải ngũ hành kiếp đến được, có thể nói là một kiện gồm cả công thủ phi độn với một thân đỉnh cấp pháp bảo. Kiếm trận lúc ban đầu chỉ một cặp âm dương kiếm hoàn, ngày sau có thể chậm rãi gia tăng, nhiều nhất có thể thêm đến 9981 chuôi, đây mới thật sự là nguyên tử thần lôi kiếm trận. Đừng nói là nhân tiên, kim tiên, chính là thiên tiên đều có một địch chi lực. Diêu Thiện cũng không phải không thích pháp bảo này, liền bản tâm tới nói, nàng cảm thấy bộ kiếm trận này so Thái Âm Đèn Cung Đỉnh càng thích hợp làm mình bản mệnh pháp khí, chỉ là Thái Âm Đèn Cung Đỉnh đã là cái hố to, cái này độ khó cũng không thể so với Thái Âm Đèn Cung Đỉnh thấp, nàng có luyện chế xong một ngày sao? Lão Quy nhắc nhở nàng nói, ngươi cũng không phải một người, ngươi những cái kia ngân nguyệt giao đạo binh là bài trí. Ngươi chiến lược mạnh, cũng không chỉ nhìn chúng nó hữu dụng, luyện chế mấy cái Thái Âm thần cắt được rồi đi. Không thể nuôi dưỡng ăn không ngồi rồi a. Diêu Thiện trên tay những này ngân nguyệt giao đạo binh là trải qua chân long tinh huyết rèn luyện, huyết mạch đều trải qua tăng lên, thọ nguyên cũng gia tăng thật lớn, ngày sau nói không chừng có thể đại triển thần uy, nhưng lúc đó nàng đoán chừng đều là kim tiên, thiên tiên, cũng không dùng được những này đạo binh. Dù sao ban thế nào lực tu luyện cũng không đổi kịp chủ nhân, liền tế luyện pháp khí đi, cũng nên làm chút chuyện, nuôi không lấy có ý gì. Lão Quy ngẩng đầu nhìn Ngân Long, ngươi học được Thái Âm thần cắt luyện chế pháp, liền đi dạy tộc nhân. Ngân Nguyệt giao trời sinh thì có một viên giao châu, cùng nó dùng nhiều loại giao châu dung hợp, còn không bằng để bọn chúng luyện hóa tự thân giao châu, theo tự thân tu vi gia tăng, những này giao châu cũng sẽ từ từ lớn lên, lại ôn dưỡng tẩy luyện thu nhỏ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, luận hiệu quả khả năng so dung hợp luyện chế thành thần cắt càng tốt hơn. Ngân Long gật gật đầu, không có cảm thấy chủ nhân đây là xem nhẹ tộc nhân, ngược lại rất may mắn mọi người cuối cùng có việc làm, cả ngày ăn không ngồi rồi, mọi người trong lòng đều không được kỉnh, chủ nhân mặc dù không thèm để ý, có thể các nàng đều cảm thấy mình quá phế vật. Diêu Thiền nói, dùng bầy cắt luyện chế kiếm hoàn cũng chưa chắc không tốt, đại sư huynh dạy qua ta kiếm khí hóa tia pháp, loại đạo thuật này phía sau liền cần kiếm hoàn là bầy cắt luyện chế. Cái gọi là kiếm khí hóa tia, chính là đem kiếm quang phân hóa, một hóa hai, hai hóa ba. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng nhất kiếm hoàn bên trong mỗi một hạt âm dương thần cắt đều có thể xem như một viên kiếm dụng, một viên kiếm liền hơn hẳn vô số kiếm hoàn. Nàng còn từng muốn tại ớt mộc thần châm bên trên sử dụng kiếm hóa khí tia, nhưng mà ớt mộc thần châm hữu hình vô chất, cũng không có hạt tròn, luyện chế tốc độ lại nhanh, sau đó cũng không có suy nghĩ, bây giờ nói lên Thái Âm thần cắt luyện chế kiếm hoàn, ngược lại là nhớ tới chuyện này. Lão Quy hỏi lại, kia cùng ngươi lưỡng nghi thần quang có cái gì khác nhau? Muốn không phải liền là bên trong nguyên tử thần lôi sao? Đơn hạt thần cắt nhiều lắm là có thể ẩn dưỡng một hai cái thần lôi, có thể có cái gì dùng? Diêu Thiện giật mình, đúng a? Phản ứng không kịp. Nhưng mà tự mình tu luyện như vậy lâu thần thông, giống như chưa từng có hai loại thần quang đồng thời thả ra, đều là trước sau tách ra thi triển, mà lại lấy Thái Âm thần quang làm chủ, thế mà cũng không biết hai loại thần quang hợp nhất còn có loại hiệu quả này. Khó trách thần quang che đậy năng lực phòng ngự như vậy mạnh, nguyên lai là chuyển hóa thành nguyên tử chân khí, tự sáng tạo công pháp chính là như vậy, cái gì đều muốn mình suy nghĩ, không ai chỉ đạo. Nàng để lão Quy đem bản này đạo thuật cùng Thái Âm thần cắt luyện chế pháp biến thành kim sách, lại để cho Thiên Diễn Bia lại thôi diễn một lần càng tốt hơn. Nhưng mà cũng tại lúc này trì hoãn, nàng tiếp tục thi triển độn thuật, hướng phía trước độ đi. Phi độ ước chừng nửa canh giờ, trung quanh tử khí trục thưa dần, chuyển thành tương đối âm khí nồng nặc, mà trước mắt cũng xuất hiện một đầu âm u đầy tử khí đại hà, mênh mông băng ác, không một gợn sóng, tựa như là một đầu nước đọng sông. Nàng tại bờ sông đứng vững, đây chính là Giang Bằng Trình bốn người lời nói, bí cảnh trong ngoài bộ phân chia điểm, qua trầm thủy sông, chính là bí cảnh hạch tâm, thế mà so bên ngoài nguy hiểm gấp trăm lần. Nàng đến bí cảnh như thế lâu, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, cũng chính là tử khí quá nồng nặc, dễ dàng tổn thương hồn thể thôi. Bên trong chẳng lẽ tử khí hoặc là âm khí càng dày đặc? Ngay tại Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa, lại có rất nhiều tu sĩ chết theo khí trong xương mù dày đặc đi ra, đám người rất có an ý cách xa nhau rất xa đứng đấy, không rên một tiếng. Diêu Thiện con mắt có chút dạo qua một vòng, đoán chừng những tu sĩ này cũng đều là đại tông môn đệ tử tinh anh, trên người có một cỗ bình thường tán tu không có ngạo khí. Bọn họ thế nào đều đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ còn có người có thể đưa mọi người qua sông? Trong óc nàng vừa hiện lên ý nghĩ này, liền gặp một chiếc bạch cốt thuyền rồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên mặt nước, thuyền rồng giống như lăng không trôi nổi ở trên mặt nước, cho dù ở trong nước du tẩu, đều không có gây nên mặt nước gợn sóng. Chương 483, Minh phủ bí cảnh, 6. Thuyền rồng chậm rãi hướng chúng tu lái tới, mọi người đều đứng đấy không nhúc nhích, Diêu Thiện cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy từ chúng làm việc. Thuyền rồng tại bên bờ dừng lại sau, trên thuyền thật lâu đều không có một tí xúc động yên lặng, dưới thuyền các tu sĩ cũng đều duy trì nguyên trạng, muốn tu luyện đến kim đan, dưỡng khí công phu là môn bắt buộc. Diêu Thiện âm thầm đem nơi trọng yếu độ nguy hiểm đề cao một cái cấp bậc, tới đây tu sĩ đều là tinh anh, có thể trở thành tinh anh, ai không có mấy phần ngạo khí. Nhưng có thể như thế phối hợp chiến thuyền, rõ ràng là nơi đây tính nguy hiểm, đặt tới muốn để bọn hắn trận địa sẵn sàng trình độ. Nàng không khỏi âm thầm hưng phấn, xem ra bên trong tài nguyên rất phong phú, bằng không thì thế nào sẽ để cho như vậy nhiều tinh anh không tiếc mạo hiểm đi vào. Nói không chừng mình lần này thật có thể một hơi trả hết bản nguyên, còn có thể góp điểm kiếm trận tài liệu. Qua một hồi lâu, lộng lao lao thanh âm truyền đến, Diêu Thiện ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một con ước chừng chỉ có chút cơ kỳ bạch cốt âm ma kéo lấy một cây cự thú xương đùi, chậm rãi đi tới, đen ngòm trong hai mắt toát ra màu trắng u hỏa. Nó đi đến rào chắn chỗ, đem xương đùi vứt xuống, màu trắng u hỏa vượt lên rồi hai lần, chợt nam chợt nữ thanh âm vang lên, một người tu sĩ 10 lượng thượng phẩm hồn tinh. 10 lượng thượng phẩm hồn tinh. Diêu Thiện hơi nhíu mày, thuyền này phi thật đúng là quý a. Hồn tinh cũng coi như minh giới thông dụng tiền tệ, so linh thạch chân quý nhiều lắm, bởi vì hồn tinh là nuôi ra. Tỷ như nói nàng dùng lưu ly tâm hỏa thiêu chết ác ngộng mê bướm, nữ tu là âm hồn, liền có thể lưu lại hồn tinh, đây là dùng sinh linh tinh luyện, thủ đoạn sơ lược tàn nhẫn, hiệu suất cũng không phải đặc biệt cao, dù sao cũng không có tu sĩ có thể mỗi giờ mỗi khắc đốt hồn tinh luyện. Còn có một loại thủ đoạn là chăn nuôi đặc biệt minh giới giống loài, ăn ngon uống sướng cung cấp, chờ chúng nó chết rồi, trong cơ thể tự động sẽ có hồn tinh, đây là phổ biến thu hoạch hồn tinh thủ đoạn. Đương nhiên hồn tinh phẩm chất cùng chủ thể cùng một nhịp thở, phẩm chất càng tốt hồn tinh giá cả càng quý, 10 lượng thượng phẩm hồn tinh, tối thiểu cũng muốn giá trị bách vạn thượng phẩm âm linh thạch. Diêu Thiện vô ý thức vừa muốn đem ác ngộng mê bướm lưu lại hồn tinh bóp nát, góp cái 10 lượng tiền phí, nhưng bị Lao Quy ngăn cản, ngươi trong khố phòng không phải thì có hồn tinh sao? Trước dùng những thứ này. Tại sao? Diêu Thiện cũng không phải phản đối, chỉ là hiếu kỳ Lao Quy vì sao không cho dùng ác ngộng mê bướm hồn tinh. Lao Quy giải thích nói, ngươi gặp được con kia ác ngộng mê bướm có thể là kim tiên, thiên tiên cấp bậc, bọn họ lưu lại hồn tinh bên trong khả năng có loại tộc truyền thừa, dù là không thể tu luyện, tương lai lấy ra đổi đồ vật cũng không tệ, bóp nát liền không có. Diêu Thiện không nghĩ tới sát thiên ma còn có loại này chỗ tốt, kia sau này có cơ hội giết nhiều mấy cái, nhân tộc không cách nào tu luyện, luôn có chủng tộc khác có thể tu luyện. Nàng thân thức chuyển tới khu phòng, phát hiện trong khu phòng hồn tinh đều là thượng phẩm, phân lượng cũng là trước đó cắt chém tốt, từ một lượng đến một cân đều có, còn có rất nhiều khối lớn hồn tinh vật trang trí. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn trong khu phòng vật phẩm, thấy như thế ngay ngắn rõ ràng, không khỏi trong lòng hơi ấm, đây đều là đại sư huynh chuẩn bị, nàng cầm một khối 10 lượng hồn tinh, thần thức rời khỏi đầu tiên. Bùi Trường Thanh lúc trước chuẩn bị như vậy nhiều hồn tinh, cũng không phải nhớ nàng đến minh giới dùng, liền vì bổ sung sư muội khố phòng chủng loại, hiện tại ngược lại là thuận tiện nàng, cho nên tích trữ hàng vẫn rất có tất yếu. Tất cả mọi người chuẩn bị tốt hồn tinh, theo thứ tự xếp hàng lên thuyền. Diêu Thiện trên mặt bất động thanh sắc, ngón tay khẽ nhúc nhích, một con sâu nhỏ lặng yên không một tiếng động bỏ hướng nước động sông. Nàng còn là lần đầu tiên gặp tu sĩ có như thế quý củ, chính là đại tông môn đệ tử ra ngoài, cũng nhiều lắm thì không nói lời nào, chưa từng có đội hình chỉnh tề thời điểm. Tu sĩ thực chất bên trong đều là lười nhác, không nguyện ý thụ quy củ trói buộc, nếu như gặp cái trước hòa ái chút sư phụ, đều chưa hẳn có thể để cho đồ đệ như vậy nghe lời. Bạch cốt thuyền rồng sau lưng người lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là đế quân, nơi nào có thể khiến người ta kính sợ mức này, bọn họ cố kỵ hẳn là nước động sông. Côn trùng tốc độ bò rất nhanh, dây lát liền bò tới nước động trong sông, nhưng cũng giới hạn với đây, sau đó Diêu Thiện liền cái gì đều không cảm ứng được, nàng không khỏi trong lòng hơi trầm xuống, như thế nhanh liền chết. Nàng thần thức lần nữa thăm dò vào động thiên bên trong, một cái đơn độc ngăn cách nhỏ trong không gian môn, bên trong chất đầy thượng phẩm bối ngọc, một đầu màu hồng long hình mẫu trùng chính miễn cưỡng ghé vào bối ngọc bên trên, một đám màu bạc lớn hồ điệp chính bận rộn vừa đi vừa về vận chuyển bối ngọc, đem ngọc thạch đưa đến mẫu trùng trong miệng. Diêu Thiện ghét bỏ những mày, côn trùng chính là côn trùng, dù là chụp vào một cái long hình, y nguyên vẫn là côn trùng. Nàng lúc trước lo lắng trùng mẫu sẽ sinh ra một đống con rán, ấp nở ra tốt liền chuyển rời đến không gian bịt kín cửa. May mắn trùng mẫu coi như không chịu thua kém, sinh ra là Diêu Thiện có thể tiếp nhận hồ điệp, bọ ngựa. Đương nhiên cũng có thể là cầu sinh ý chí tại quái phá, nó hẳn là rõ ràng nếu dám sinh con rán, Diêu Thiện liền sẽ sát trùng. Nhưng mà cho dù sinh để Diêu Thiện coi như hài lòng côn trùng, cũng không có đem bọn nó rời đi ra bên ngoài đầu tiên, ai cũng biết chủng tộc nhất không dễ khống chế, nhất là tập quán này tính tình đều không có mò thấy vực ngoại sinh vật. Một khi phát hiện có cái gì chỗ không đúng, độc lập tiểu không gian cửa có thể toàn bộ hủy đi, đảm bảo một con trứng trùng đều trốn không thoát. Diêu Thiện tuyển một chỉ thấy cường tráng nhất tiểu hồ điệp, triệu ra động thiên tiếp tục đi dò xét nước động sông. Mượn trùng tộc độc hữu thần thức cùng nhiều lần đặc tính, nàng rõ ràng nhìn xem hồ điệp trong mắt nước động sông, một đầu hoàn toàn bất luận cái gì sinh linh nước sông, hồ điệp vừa tới gần nước động sông, liền bị một cỗ hấp lực hút tới trong sông, một giây sau cùng nhiều lần cắt ra, lại chết. Liền chết mất hai cái giò đường trùng, lại một chút xíu tin tức đều không có xác minh, Diêu Thiện ngược lại là lên hào hứng, không nhanh không chậm trả tiền lên thuyền. Tại bong tàu chỗ tuyển một cái rời xa thuyền xuôi theo vị trí quanh chân ngồi xếp bằng, trong tay còn cầm một chuỗi bạch ngọc lưu châu chậm rãi chuyển động. Đây là nàng gần nhất tân chế kim quang phù bảo, một khi có ngoài ý muốn, như thế nhiều phù bảo thể phát, cũng có thể ngăn cản trong nháy mắt cửa, đây cũng là dùng để che giấu hai mắt người, dù sao trên thuyền tất cả tu sĩ đều lấy ra phòng ngự pháp bảo. Nàng cũng thật tò mò kim quang phù đối với nước động sông có hữu dụng hay không, chọn nữa một con tiểu hồ điệp, để động thiên bên trong chủ thể, cho nó treo một viên phù bảo, lại đưa đi dò đường. Hồ điệp vẫn là còn chưa hoàn toàn tới gần nước động sông, liền bị một cỗ hấp lực hút tới đáy hồ. Lần này có kim quang phù bảo che chở, hồ điệp không có lập tức chết, nhưng bốn phương tám hướng đều bị nước hồ vây quanh. Trong sông so bên ngoài còn đen hơn, dù là phù bảo kích phát ánh sáng, cũng chỉ chiếu sáng quanh thân 5-6 tấc khoảng cách, trừ nước sông cái gì đều không có. Phù bảo kích phát vòng phòng hộ phát ra tư tư thanh âm, rất nhanh liền bị ăn mòn hỏng bét hỏng bét. Nước sông rót vào, cùng nhiều lần nữa cắt ra. Diêu Thiện cụp mắt chậm rãi chuyển động trong tay chuỗi hạt, như thế mạnh tính ăn mòn, là độc thủy sao? Một viên phù bảo có thể chống đỡ mấy hơi thời gian cửa. Một chuỗi phù bảo lẽ ra có thể trèo chống thời gian một chén trà cửa a, đầy đủ mình đào thoát, hấp lực vấn đề cũng dễ giải quyết, không được hay dùng bạch cốt chiến thuyền, mở đủ mã lực nhất phi trùng thiên, lại lớn hấp lực hẳn là đều có thể thoát khỏi a. Liên lá linh dịch không đủ, nàng khẽ thở dài một cái, vẫn là vốn liếng không đủ dày a. Có lẽ là trên thuyền bầu không khí thực sự quá nặng nề, một nam tu chủ động mở miệng nói, tại xuống Hoàng Tuyền Tông từ doanh, xin hỏi các vị đạo hữu đại phủ. Hoàng Tuyền Tông, Diêu Thiện khẽ ngẩng đầu, là nơi đây minh giới đại tông môn, cũng là lệnh hồn tha thiết ước mơ muốn đi vào đại tông môn. Hoàng Tuyền Tông danh hào vẫn là rất có tác dụng, không đề cập tới mọi người trong lòng thế nào nghĩ, chí ít mặt mũi tình đều cho, đều dồn dập tự giới thiệu, thuần một sắc đều là đại tông môn đệ tử, có minh giới cũng có dương thế. Đến phiên Diêu Thiện thời điểm, rõ ràng lưu loát mà nói, Bạch Liên Thần Tông Diêu Thiện. Đây cũng là nàng còn không có Bạch Liên Tông tâm pháp, lại mạo hiểm giả Bạch Liên Tông đệ tử nguyên nhân chính, nhiều khi thân phận chính là một chương chuẩn nhập chứng. Còn như có thể hay không phía sau bại lộ thân phận, chính là phía sau muốn phiền lòng chuyện, nàng ở đây cái gì người quen biết đều không có, vô duyên vô cớ, bình thường cũng không ai sẽ cố ý đối với người xa lạ ra tay. Coi như động thủ cũng không sợ, mình lập tức liền muốn tiến giai Nguyên Anh, nàng có thể tại luyện khí, kim đan vượt cấp giết người, chẳng lẽ Nguyên Anh không được sao? Lại không tốt còn có sư phụ, Bạch Thúc cho pháp bảo phòng thân đâu. Nơi này chọc thủng trời, liền để lão quý xé mở cổng không gian thông đạo rời đi, một người không ràng buộc liền cái gì đều không lo lắng. Nếu có thể nhiều mấy cái nghĩ xuống tay với mình kim đan Nguyên Anh liền tốt, đang lo vốn liếng không dày đâu. Cũng chính là phần này không sợ hãi, để Diêu Thiện thần thái dễ dàng, kia phần khí định tần nhàn, để không ít tu sĩ vì thế mà choáng váng, thời điểm nào Bạch Liên Tông có như thế lớn lực lượng rồi. Đây là các nàng mới bồi dưỡng tiên tiêu. Các nàng đã thật lâu không người đến truyền thừa địa a. Từ Doanh nói, mặc kệ là Dương tộc, vẫn là chúng ta Minh Thế tu sĩ, đến truyền thừa đều là đạo hữu, chúng ta vẫn là phải cùng nhau trông coi mới được. Chúng tu sĩ tự nhiên ngay lập tức đáp ứng, Diêu Thiện đi theo mỉm cười gật đầu, an tĩnh nghe đám người thảo luận, bọn họ cũng không nói liên quan với truyền thừa quá nhiều tin tức, đều là hồ ly ngàn năm, ai sẽ đem vất vả được đến tin tức tiện nghi người bên ngoài. Tối đa cũng liền nói chút mọi người đều biết, thật giả khó phân tin tức. Những tin tức này người bên ngoài không thèm để ý, Diêu Thiện lại nghe được rất dụng tâm, rất nhanh hiểu được, Giang Bằng Trình cái gọi là Hạch Tâm chi địa, là một cái thiên tiên đại năng truyền thừa địa. Minh giới bất phân cao thấp giới, bất kỳ cái gì địa phương cũng có thể xuất hiện cấp bậc tiên nhân truyền thừa địa, cái này bí cảnh bản thân là cái truyền thừa bí cảnh, chỉ là minh giới những cái kia đại tông cửa muốn độc chiếm bí cảnh không thành, chỉ có thể nắm lô núi đối ngoại mở ra. Nhưng mà truyền thừa bí cảnh bí mật này lại giới hạn mấy cái tông môn ở giữa cửa lưu truyền, cũng chỉ có mấy cái này tông môn đệ tử mới có tư cách đi Hạch Tâm truyền thừa tháp, đúng lúc Bạch Liên Thần Tông cũng là một cái trong số đó. Cái này bí cảnh chiếm diện tích cực lớn, không có dư đồ, rất khó tại bí cảnh mở ra trong một tháng đuổi tới truyền thừa tháp. Diêu Thiện sẽ tới đây, cũng không phải dựa vào vật khí, mà là dựa vào thực lực, âm dương hóa khí độn tốc độ, đừng nói chỉ là một cái chỉ là bí cảnh, chính là lại lớn gấp 10 cũng không đáng kể. Diêu Thiện phát hiện mình nói tông môn sau, Dương Thế Tông môn đệ tử như có như không có thêm một tầng ngăn cách, ngược lại Minh Giới Tông môn đệ tử đối nàng hết thảy như cũ, chẳng lẽ Bạch Liên Thần Tông cùng Minh Giới quan hệ rất thân mật. Đây không phải không thể nào, liền lấy Minh Hà Mạch tới nói, mấy cái thái thượng trưởng lão đều là quỷ tu, Minh Hà Mạch thậm chí tại Minh Giới đều có đơn độc tông môn, nghe nói trước kia còn có mấy cái thái thượng trưởng lão là Minh Giới dân bản địa, chỉ là sau đó tu vi áp chế không nổi, tại hạ giới không tiếp tục chờ được nữa, lại không nguyện ý chuyển thế, liền lần nữa về tới Minh Giới. Nàng đem chuối hạt lượn quanh vài vòng, lại bắt đầu kiểm kê pháp khí, đã đều đóng kịch, liền muốn làm đến nơi đến chốn, mình pháp khí không thể dùng, còn có lạnh hồn, nam tu cất giữ, lấy ra dùng cũng đủ rồi, không được hay dùng thái âm chân hỏa. Lúc này Diêu Thiện lại nghĩ tới bị mình đốt làm nữ tu Minh Hà, trong lòng khẽ thở dài một cái, có thể sau này có thể hơi khắc chế một chút. Gặp được không phải đặc biệt đối thủ lợi hại thời điểm, thoáng thủ hạ lưu tình, nói không chừng còn có thể đến điểm độ tốt. Nàng lại lắc đầu, không được, vẫn là phải lấy tốc độ nhanh nhất giết người, không thể vì một chút pháp khí để cho mình đặt để hiểm cảnh, không đáng giá. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, chủ thể lại tại bên trong động thiên luyện hóa lạnh hồn pháp khí, chờ bạch cốt thuyền rồng chậm rãi cập bờ thời điểm, chủ thể đã luyện hóa tốt 3 kiện pháp khí. Dọc theo con đường này thuận lợi để Diêu Thiện đều không thói quen, cái này bí cảnh tồn tại đều như vậy lâu, còn không tìm được chuyên nhân, hiển nhiên đối với đệ tử yêu cầu rất cao. Minh giới đại năng như thế ôn nhu, không điều kiện phù hợp đệ tử đều chỉ là đào thải, không có nguy hiểm tính mạng. Ngay tại Diêu Thiện hoang mang lúc, đột nhiên một cỗ bão tuyết thổi tới, cường độ chi lớn, tựa hồ muốn người hất tung ở mặt đất. May mắn ở đây đều là tu sĩ kim đan, không còn như bị gió thổi đi, nhưng là chỉ chốc lát, liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một âm hồn quỷ tu toàn thân toát ra trắng bệnh ánh lửa, hắn thống khổ kêu rẽ lấy, dùng hết biện pháp đều không thể dập tắt trên thân hỏa diễm. Thứ Doanh có chút hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người cẩn thận, đây là thực hồn âm phong. Hắn vừa mới nói xong, tất cả tu sĩ đều tránh ra thật xa kia đầy đất lăn lộn hồn tu. Chương 484, Minh phủ bí cảnh 7. Thực hồn âm phong là minh giới thiên nhiên âm phong, tựa như dương thế có chút gió lạnh thổi lâu, dễ dàng để người sinh bệnh từng loại. Thực hồn âm phong tên như ý nghĩa, chính là đối với hồn phách có sự ăn mòn, chỉ là loại này sự ăn mòn là 10 phần yếu ớt, không phải năm này tháng nọ, là sẽ không đối với âm hồn tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Nhưng là bị gió thổi về sau, trên thân sẽ còn bốc hỏa ánh sáng, cũng không phải là phổ thông thực hồn âm phong, mà là một loại cực âm độc đạo thuật, là dùng thực hồn âm phong cùng minh giới lòng đất âm sát chi hỏa tế luyện mà thành. Âm sát chi hỏa lấy thần hồn vì nhiên liệu, thần hồn bất diệt, âm hỏa bất diệt, lại có thực hồn âm phong ăn mòn thần hồn, cái này tại minh giới đều là chỉ có tà tu mới biết luyện chế pháp khí, ai cũng không nguyện ý nhiễm. Quỷ tu lăn lộn đầy đất, kêu rên cầu xin tha thứ, mọi người đều không động với chung, cũng không phải nói không thể cứu, mà là cứu được cũng vô ích, đốt thành dạng này, căn cơ đều tổn thương, nơi này hoàn cảnh lại như thế nguy hiểm, chẳng lẽ còn muốn một mực che chở hắn sao? Diêu Thiển cũng giữ im lặng nhìn xem, loại thời điểm này có thể hộ tốt chính mình cũng không tệ rồi, ai còn có dư lực cứu người? Quỷ tu cũng biết không ai nguyện ý cứu mình, chỉ quấn lấy Từ Doanh, không phải nói muốn cùng nhau trông coi sao? Hắn đây chính là cùng nhau trông coi. Từ Doanh cũng hoàn toàn chính xác lấy ra một con bình trạng pháp khí, đối quỷ tu tới xuống dưới, tê lại một tiếng, bên trong ngưng lộ tính chất nước tới vào diễm hỏa bên trên, phát ra tư tư thanh âm, thậm chí còn có bốc hơi khói trắng dâng lên. Quỷ tu nguyên bản bị thiêu đến mờ nhạt rất nhiều hồn thể bị ngưng lộ một tưới, càng là nhanh tiêu tán, không quá ngược lại là diệt, trên mặt hắn lộ ra thần sắc cảm kích, đa tạ Từ sư huynh. Từ Doanh thần sắc ôn hòa hỏi, ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là cùng đi với chúng ta? Quỷ tu không chút nghĩ ngợi nói, ta và các ngươi cùng đi. Hắn thả ra một bộ cương thi, đem dao dao muốn diệt hồn thể bám vào cương thi bên trên, Từ sư huynh, ta có thể tự mình đi, không nhọc mọi người hao tâm tổn trí. Hắn hiển nhiên tâm tư linh thấu, biết cái gì đối với mình có chỗ tốt, đám người không có cứu hắn, trên mặt cũng không có lưu lộ một chút nào oán hận chi tình. Từ Doanh gật gật đầu, như thế rất tốt. Một đoàn người chậm rãi rời đi bến tàu, có thực hồn âm phong vết xe đổ, mọi người đối với phòng ngự càng trọng thị, rất nhiều người trên thân đều hiện lên đủ mọi màu sắc quang mang, rất nhiều người thậm chí lấy ra mấy cái pháp khí phòng ngự. Diêu Thiện vừa đến bến tàu, liền phát hiện nơi này tựa hồ có thể áp chế thần thức, thăm dò trước dùng thần thức hướng nơi xa thăm dò, quả nhiên không thể thả ra rất xa, lại thả ra mấy cái hồ điệp, bỏ ngựa đi dò đường. Cùng nhau đi tới, trung quanh tử khí ngược lại là càng lúc càng mờ nhạt, âm linh khí càng ngày càng đậm, nhưng nơi này âm linh khí cũng không nồng đậm, bên trong có rất nhiều để Diêu Thiện không thoải mái đồ vật, như hoàn khí, hỏa độc, âm độc. Ước chừng cũng chỉ có những cái kia chuyên môn tu luyện tà thuật tu sĩ mới sẽ thích nơi này. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là, đường phía trước ngoài ý liệu an toàn, dò đường côn trùng một đường đi thẳng, thế mà không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, không khỏi làm cho nàng hơi nhíu mày, chẳng lẽ nơi này nguy hiểm lớn nhất tại truyền thừa tháp. Nàng đang suy nghĩ ở giữa, trước mắt đột nhiên sáng lên, một đầu bề rộng chừng mấy ngàn mét khe danh xuất hiện ở phía trước, dưới đáy là sáng rực tiêu đốt âm sát chi hỏa, vẹn vẹn thông qua côn trùng cùng nhiều lần, liền có thể cảm giác được âm sát chi hỏa đối với thần hồn ăn mòn. Diêu Thiện những học sinh mới này tiểu trùng, thậm chí đều gánh không được tràn ngập trong không khí hỏa khí, thần hồn ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán. Nàng tâm niệm vừa động, thao túng hai trùng hướng hai bên trái phải phân tán, chạy tốt một hồi, y nguyên vẫn là chỉ thấy khe rãnh, đây chính là truyền thừa cửa thứ nhất. Lúc này hai con côn trùng đã nhịn không được chết rồi, đám người cũng đặt tới khe hở chỗ, nhìn thấy như thế dài một đầu cái khe lớn, cho dù là Từ Doanh đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, một người tu sĩ có chút giật mình hô, lại là địa hỏa khe hở. Diêu Thiện không khỏi ghé mắt nhìn lại, chẳng lẽ nơi này khảo nghiệm vẫn là không cố định? Nơi này khảo nghiệm đích thật là không cố định, mỗi lần đi vào đối với khiêu chiến cũng khác nhau, duy nhất có thể xác định chính là chỉ cần có thể thông qua ba cửa ải khảo nghiệm, liền có thể đi vào truyền thừa tháp. Tiến vào truyền thừa tháp sau liền tương đối an toàn, mỗi lần khiêu chiến xong một cái tầng lầu, đều có thể chọn rời đi, từ truyền thừa tháp phía sau bến tàu ngồi bạch cốt thuyền rồng, tức có thể an toàn rời đi truyền thừa địa. Đây cũng là lúc trước nhóm lửa quỷ tu, dù là biết đạo chúng nhân ghét bỏ mình, cũng nhất định phải đuổi theo nguyên nhân, chỉ có tiếp tục đi theo mọi người đi, mới có cơ hội sống sót. Hắn có thể không tham gia tầng lầu khiêu chiến, chỉ cần sống qua nhập tháp trước ba cửa ải là đủ. Truyền thừa ngoài tháp biểu nhìn xem chỉ có 9 tầng, nhưng nghe đồn có người qua tầng 26 đều không có thu hoạch được truyền thừa, nơi này thật giống như có khí linh sau lưng thao túng, khảo hạch có khó không, có thể hay không đạt được chỗ tốt, đều xem khí linh tâm tình. Lần này khí linh tâm tình tựa hồ không thật là tốt, nếu như bến tàu thực hồn âm phong tính cửa thứ nhất khảo nghiệm, như vậy cái này cửa thứ hai khảo nghiệm để cho lòng người càng phát ra nặng nề, ba cửa trước đều như vậy khó, truyền thừa tạ gì khảo nghiệm có phải là càng khó khăn. Lần này sẽ không không công mà lui a. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Bất quá trong lòng lại lo lắng, có thể tới đây đều là đệ tử tinh anh. Loại này rõ ràng khảo nghiệm, đối với mọi người tới nói còn không phải quá khó. Ai cũng không có mạo muội thăm dò, mà là các hiện thần thông thả ra các loại khối lỗi, trước thăm dò có thể hay không ngự khí hoặc là phi độn rời đi. Diêu Thiện mắt túi xuống nhìn xem lòng đất trắng bệnh hỏa diễm, rõ ràng hẳn là cực nóng diễm hỏa, lại cho người ta lạnh lẽo tận xương cảm giác, nhìn thấy những cái kia an toàn bay qua khối lỗi, như có điều suy nghĩ, có phải là rất dễ dàng rồi. Chỉ cần phi độn liền có thể quá khứ. Diêu Thiện không tin, hiển nhiên mọi người cũng không tin, muốn như thế dễ dàng, tông môn cũng sẽ không chỉ để bọn họ đi tới, sớm bảo toàn tông môn đệ tử cùng đi. Từ Doanh trầm ngâm chốc lát nói, "Ta trước đi dò thám đường." Dứt lời hắn tay áo dài vung lên, thân thể hướng phía trước vọt tới, rất thuận lợi thông qua cái khe lớn. Diêu Thiện cũng theo sát sau, toàn thân khí tức thu liễm, thân thể giống như một phiến lông vũ, nhẹ mà cấp tốc lướt qua cái khe lớn, nửa đường không có gây nên mảy may dị dạng. Diêu Thiện cùng Từ Doanh thành công, để mọi người lòng tin tăng nhiều, lần này rất nhiều người đều từ trên cái khe phương đột qua, chỉ là có người an toàn vượt qua, có chút lại vừa đi vào trên cái khe không, liền đột nhiên rơi xuống, bị âm sát chi hỏa thôn phệ, thậm chí ngay cả rú thảm đều chưa từng phát ra một tiếng. Từ Doanh Bội nói, âm sát chi hỏa sẽ đuổi theo thần hồn tiêu đốt, mọi người đã muốn thu liễm khí tức, không muốn để âm sát chi hỏa cảm ứng được thần hồn khí tức. Dứt lời hắn mỉm cười nhìn qua Diêu Thiện, Diêu sư muội thật bản lãnh. Diêu Thiện cười nhạt một tiếng, vận khí tốt mà thôi. Nói nàng nhấc chân hướng chỗ sâu đi đến. Từ Doanh Bội nói, Diêu sư muội, không cùng đi với chúng ta sao? Diêu Thiện khoát tay, ta chỉ là đi phía trước nhìn xem. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng không ngừng bước, trong nháy mắt liền đã mất đi tung tích. Từ Doanh không khỏi mắt sắc hơi ngầm. Diêu Thiện mới không kiên nhẫn cùng những người này lục đục với nhau, muốn có được tình báo đều chiếm được, còn giữ làm cái gì? Bị người làm dự bị phá hôi. Nàng dưới chân âm linh khí lưu chuyển, khoảnh khắc về sau, linh khí ngưng tụ thành một đóa liên hoa, trồng vào nàng chậm rãi bay về phía trước. Trong lúc vô tình, trung quanh xương mù dày đặc đã đưa tay không thấy được năm ngón, liền thần thức đều không dò ra đi, phải đi ra côn trùng thậm chí đều bò không được mấy bước liền chết, dưới chân thổ địa cũng càng ngày càng ẩm ướt mềm, nàng thậm chí có thể nghe được một chút xíu mùi máu tươi. Theo lý nàng hiện tại là thần hồn chi thể, là người không thấy mùi máu tươi, có thể hết lần này tới lần khác lại người thấy. Diêu Thiện thần sắc ngưng lại, thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện một gốc ngân bạch nguyệt quế thần thụ, gió mát hơi phe phẩy, quế mùi thơm khắp nơi, đem mùi máu tươi xua tan đi, đồng thời sâu trong nội tâm sao động cũng lắng lại. Nàng trong lòng càng đề phòng, quả nhiên nơi này đối với tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn. Tay nàng nắm đèn đồng, toàn thân ánh sáng nhạt lưu chuyển, dâng lên thai âm nguyên tử thần quang hộ thể, cái gì đều nhìn không thấy địa phương là nguy hiểm nhất. Xuy, thanh âm rất nhỏ vang lên, một cây sắc bén hơi châm nhanh chóng hướng nàng phóng tới, nhưng mà bị thai âm nguyên tử thần quang chặn. Ngay tại hơi châm phóng tới đồng thời, Diêu Thiện nguyên tử thần quang cũng bắn ra ngoài, ngao, một tiếng gầm nhẹ. Một chỉ lớn chừng bàn tay thú nhỏ hiện lộ thân ảnh, vươn sắc bén móng vuốt hướng nàng đối diện chụp tới. Con thú nhỏ này toàn thân đen nhánh, nhìn xem giống mèo, nhưng toàn thân không lông, trái chân trước đã bị thần quang đâm rách, nhưng vết thương không phải chảy máu, ngược lại là từng sợi khói đen, nhìn xem rất là quái dị. Diêu Thiện nhìn cũng chưa từng nhìn, trở tay chính là một đâm, thuận tay kết quả thú nhỏ. thế mà đều có thể sinh ra ma chủ rồi. Nơi này hung sát chi địa, tình huống có chút ra ngoài ý định, đều có thể sinh ra loại hung thú này rồi. Muốn chết nhiều ít tu sĩ a. Chương 485, Minh phủ bí cảnh 8. Bị Lao Quy quán thâu như vậy nhiều năm tri thức, lại đem sư phụ Bạch Thúc trong tư kho mật quyển lật xem hơn phân nửa Diêu Thiện, hiện tại học thức cuối cùng phong phú, mặc dù đại bộ phận tri thức đều là dương thế, chủ yếu là một thuộc tính linh vật phương diện, nhưng một chút tương đối hiếm thấy sự vật cũng biết không ít. Nàng vừa tiến vào bí cảnh liền có chút hoài nghi nơi này là hung sát chi địa, bình thường mà nói, hung sát chi địa tử khí cũng sẽ không quá tinh khiết, dù sao chết được sinh linh nhiều lắm, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như là có thể nuôi dưỡng được ma linh hung sát chi địa lại không đồng dạng. Loại này hung sát trừ hạch tâm vòng bên ngoài tử khí hẳn là đều tương đối tinh khiết, những này tính hung sát hợp chất diễn sinh, không tính chân chính hung sát địa. Đương nhiên loại này hung sát tuyệt đối không phải chết đến mấy cái phạm nhân liền có thể hình thành, bình thường đều là thần ma cổ chiến trường, chết ở trên chiến trường tu sĩ tối thiểu cũng là tiên nhân trở lên tu vi. Phạm là tu sĩ, cho dù là một cái cấp thấp nhất luyện khí tiểu tu, sinh mệnh lực đều phi thường cường hãn, trừ phi là một kích mất mạng, nếu không coi như đầu đập nát hơn phân nửa đều không nhất định sẽ chết, tiên nhân cấp bậc tu sĩ thể bên trong ẩn dưỡng sinh mệnh lực càng là kinh khủng. Trên chiến trường tu sĩ đều là bị người chém giết, không phải tự nhiên tử vong, không có giả yếu quá trình, cũng chưa nói tới sinh cơ tràn lan. Bọn họ sau khi chết, sinh cơ cũng sẽ sói mòn, nhưng khẳng định sẽ còn giữ lại một chút. Lưu lại sinh cơ, tăng thêm tu sĩ trước khi chết oán khí, chấp niệm. Nhiều loại hỗn hợp, liền sẽ hình thành một loại cổ quái sinh vật, nhìn như có máu có thịt, nhưng kỳ thực là có ma khí ngưng tụ thành. Tu hành giới có âm khí, tử khí, nhưng không có ma khí loại này khí, cái gọi là ma tu luyện một chút cũng không phải ma khí, chỉ là bởi vì làm việc bị người trách là ma. Mà ma trùng ma khí kỳ thực là một loại khí độc, một khi nhiễm, tâm ma tựa như giỏi trong xương vùng đi không được, lúc tu luyện vĩnh viễn sẽ có chết đi thần ma hoán niệm xâm nhập, rất lo xa chí không kiên định, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên loại ma khí này cũng không phải là không có khắc tình, chỉ cần trước đó chuẩn bị kỹ càng lưu ly thanh tịnh lửa là được, loại này nhìn như lực sát thương không mạnh thiên địa linh lửa, là ma chủng lớn nhất khắc tinh, mặc cho ma chủng tu vi cao đến đâu, đều có thể bị linh hỏa thiêu chết. Diêu Thiện đều có lưu ly tâm hỏa thần thông, tự nhiên không sợ loại ma khí này, đây cũng là nàng xác minh tình huống sau, dám một mình lên đường lực lượng, giết một đầu ma chủng, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, chẳng lẽ nơi này ma chủng liền như thế điểm? Nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đóa thanh linh ôn nhu đèn liền diễm, giống như chán sức tô điểm tại cái chán, thanh ánh ánh tia sáng đem xung quanh năm trượng bên trong sương mù dày đặc trong nháy mắt xua tan, lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch huyết nục vùng hoang vu. Vô cùng vô tận xương trắng chất đống chồng chất tại, giống như không giá huyết nục trên mặt đất, rõ ràng không cảm ứng được nửa điểm sinh cơ, có thể mặt đất liền phảng phất có sinh mệnh tựa như có chút núc ních, trên mặt đất còn có từng cây giống như mạch máu đồng dạng chất thịt đường ống, cô đông thanh âm, tựa như hiến máu đang quản chặng đường lưu động. Diêu Thiện nhíu chặt lông mày, cho nên người bình thường đều không thích tà tu, phàm là tà môn đồ chơi đều rất buồn nôn. Nàng chậm rãi lái liên hoa thường vân, cách mặt đất ba tấc tầng trời thấp phi hành, cũng không chỉ là bệnh thích sạch sẽ, không nghĩ tiếp xúc huyết nhục mặt đất, mà là một linh thể trực giác nói với mình, những này huyết nhục mặt đất có thể thu lấy sinh linh sinh cơ. Không chỉ là huyết nhục sinh mệnh pháp thân sinh cơ, liền âm hồn sinh cơ đều có thể thu lấy, trước kia nàng còn có mấy vạn năm thọ nguyên có thể tiêu hao, hiện tại mình thọ nguyên đều không có hao tổn không có, toàn bộ nhờ chi bảo thọ nguyên, liền muốn kiểm chế một chút. Ngay tại Diêu Thiện lại lướt qua một tòa chập trùng rất cao bạch cốt đồi núi nhỏ lúc, đột nhiên một cây bạch cốt giật giật, ngay sau đó vô số bạch cốt tụ lại mà đến, nhưng mà mấy hơi ở giữa, một bộ chừng ba người cao, đầu thú, nhân thân, đuôi rắn xương thú liền thành hình. Xương thú toàn thân đều là trắng bệch bạch cốt, nhưng đỉnh đầu mi tâm khối kiệt nhưng có một khối huyết nục, cùng huyết nục mặt đất đồng dạng, có chút núc ních, trên đó còn có nhỏ bé mạch máu co vào chập trùng, đen ngòm trong hai con ngươi còn có hai đóa đen nhánh phát sáng ma hỏa. Diêu Thiện nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có chủ động xuất thủ, liền đợi đến xương thú công kích, muốn nhìn một chút loại đồ chơi này lực công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xương thú đối Diêu Thiện trầm thấp gầm thét một tiếng, một cỗ ma hỏa từ trong miệng phun ra, đồng thời thật dài thú đuôi như cốt tiên rút tới, thú nơi đuôi mỗi khối xương sống lưng đều hướng bên ngoài xoay chuyển, giống như từng trôi như lưỡi dao. Diêu Thiện thân thể hơi lắc, dùng lưu ly tâm lửa chống đỡ ma hỏa, đồng thời nhấc chân nhẹ nhàng một đá, thú đuôi lập tức gãy thành hai đoạn, chỗ đứt thậm chí còn có thật nhiều nhỏ vụn xương mạt. Nàng không khỏi có chút thất vọng, tiên xương cốt người như thế rồi sao? Xương thú lại là gầm nhẹ một tiếng, mi tâm huyết nục bày ra, trên đất hải cốt lần nữa cấp tốc tụ lại, lại tạo thành một đầu cùng lúc trước hình dạng hoàn toàn khác biệt xương cùng, thậm chí còn thêm hai cây thật dài cốt chảo, ba đồng thời hướng Diêu Thiện đánh tới. Diêu Thiện trong lòng ngán thầm, những đồ chơi này thành hình lúc đều không cân nhắc khoa học sao? Loại này thân thể có thể đứng vững sao? Cũng không sợ công kích được một nửa, thân thể ngã. Nàng cũng kém không nhiều xương hình thú thành, không lại trì hoãn thời gian, đưa tay một đạo nguyên tử thần quang, đem xương thú mi tâm huyết nhục hỏa táng, xương thú ầm vang ngã xuống đất, xương cốt tán đầy đất, nhưng là ma hỏa còn đang lặng lặng tiêu đốt. Nàng lần nữa khoát tay, dũng tâm hỏa tướng ma hỏa dập tắt, lần này minh sắc cảm thấy, tâm ma đang áp chế ma hỏa đồng thời, cũng nhận được một chút tăng trưởng, không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Lưu ly tâm hỏa thần qua lại giao hảo dùng, nhưng không tốt tiến giai, chỉ có thể dựa vào thôn vệ lưu ly thuần tịnh hỏa hoặc là tâm ma tiến giai. Nàng vận khí cho dù tốt, cũng không có khả năng có thật nhiều lưu ly thuần tịnh hỏa cho mình thôn vệ, còn như dựa vào tâm ma tiến đến giai, cũng là muốn dựa vào vật khí, cũng không phải ai cũng có vật khí, nhiều lần tu luyện đều có thể gặp được tâm ma. Áp chế ma hỏa có thể tăng lên tâm hỏa, nàng cũng không để ý nhiều ít mấy cái ma chủng, dù sao cũng không có cái gì sự tình, còn như truyền thừa tháp chờ tâm hỏa tiến giai lại đi, kẻ ngu mới tin hung sát chi địa sẽ có truyền thừa. Đoán chừng lại là cái gì âm mưu. Đương nhiên tiến vẫn là phải đi vào, bằng không thì không thể rời đi nơi này. Những tông môn kia tu sĩ nói rất rõ ràng, chỉ có tiến vào truyền thừa tháp, đồng thời thông qua khảo nghiệm mới có thể rời đi bí cảnh. Diêu Thiển đối với truyền thừa loại này không thể phỏng đoán đồ vật không có hứng thú, vẫn là cước đạp thực địa tăng lên tâm hỏa càng an tâm. Mới đầu nàng chuyên tâm tại hung sát chi địa bốn phía du tẩu, tìm kiếm các loại ma chủng, sau đó phát hiện nơi này ma chủng tu vi cao nhất nhưng mà luyện khí, lá gan liền lớn, ngại chủ động tìm ma chủng hiệu suất quá thấp, gọi ra quỷ mẫu cùng mê ngày, để các nàng phối hợp mình đào hố. Trước thiết hạ bẫy dập, để quỷ mẫu tử, tiểu mê âm thầm ẩn nút, hướng trong hố ném một cây tuyết sâm cần, một chút xíu sinh cơ, chỉ đủ cho phàm nhân dưỡng dưỡng thân thể, lại đưa tới vô số ma chủng trước phó sau kế đánh tới. Hung sát chi tồn tại đều đã bao nhiêu năm, tiên thi thể bên trong lưu lại sinh cơ sớm bị hút đăng kinh, biến thành từng cái ma chủng ở giữa rựa vào tương hỗ thôn phệ duy trì sinh cơ, bọn nó chính là nhất thiên nhiên sinh cơ máy thăm dò, chỉ cần có một chút xíu sinh cơ, đều có thể bị phát hiện. Mà Diêu Thiển chính là lợi dụng bọn nó đối nhau cơ khao khát, đem chung quanh ma chủng dẫn tới, ngay từ đầu chỉ là một hai cái, sau đó là 10 cái, mười mấy cái, nhưng mà lại nhiều cũng không có vượt qua 50 cái. Không phải nói mấy ngày, quỷ mẫu không có năng lực, chỉ có thể giải quyết 50 cái, mà là nàng cẩn thận đã quen, càng thích thành thạo điêu luyện bắt giết con mồi, mà không phải để cho mình thời khắc dù tẩu tại bên bờ sinh tử. Loại kia là kẻ liều mạng mới làm sự tình, nàng cũng không phải. Nơi này ma chủng, hình thái không đồng nhất, có chút là màu đen thú nhỏ bộ dáng, lại có chút là bạch cốt mang theo một chút xíu huyết nhục hình dạng, cái trước thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, người sau thể tích lớn, lực công kích mạnh, cũng không tốt nói ai càng tốt hơn, chỉ là phương hướng phát triển khác biệt. Diêu Thiện chỉ cần là ma chủng, ai đến cũng không có cự tuyệt, đều bị dẫn tới trong hố từng cái giết sạch, cái này nhàn nhã câu khối dù bí thức, để quỷ mẫu, mê trời đều mê mẩn, ai cũng không biết nguyên lai đào hố chặn giết là như thế chuyện thú vị. Nếu không phải Diêu Thiện liên tục cảnh cáo, nơi này hoàn cảnh hiện tại quả là quá nguy hiểm, bọn nó thậm chí còn nghĩ giới thiệu càng nhiều ma chủng. Ngược lại là Lao Quy nhìn đến đây tình huống, trong lòng có chút lo lắng, chúng ta muốn hay không sớm một chút rời đi nơi này. Nhà ai đại năng sẽ đem truyền thừa địa đặt ở hung sát chi địa. Cái gọi là truyền thừa tháp sợ không phải hấp dẫn tu sĩ đến đây diệt sát ma chủng ngồi như a. Dù sao chỉ cần hung sát chi địa không tiêu tan, nơi này ma chủng liền giết chết không hết, Lao Quy mỗi lần nhìn thấy phô thiên cái địa vọt tới ma chủng, trong lòng liền bồn chồn, sợ Diêu Thiện ở đây xảy ra chuyện. Ngươi có cái gì dự cảm không tốt sao? Diêu Thiện nghiêng đầu hỏi Lao Quy, hắn là gan lại tiểu, cũng là dương thần tu sĩ, rất ít không đánh mà lui, trừ phi lúc ấy tình huống vô cùng nguy hiểm. Lão Quy cho mày, không có, thế nhưng là kia truyền thừa tháp cho ta cảm giác không tốt, khẳng định không phải cái gì truyền thừa bí cảnh, có thể vẫn là muốn tu sĩ huyết nhục tế tự địa phương. Ma chủng có thể tại âm sát chi địa liên tục không ngừng trùng sinh, nhưng là theo nguyên thủy ma chủng dần dần bị diệt sát, tân sinh ma chủng bởi vì thiếu hụt sinh cơ quan hệ, hẳn là càng ngày càng ít, nhưng nơi này số lượng vẫn là như thế nhiều, khó tránh khỏi để lão Quy nghĩ đến một chút không tốt sự tình. Những người bề trên kia đều là không đem tầng dưới chót tu sĩ mệnh làm mệnh đối đãi, nếu như bọn họ muốn thông qua ma chủng đến rèn luyện nhà mình hậu bối, rất có thể thả các ngươi tiến đến chính là vì tầm bộ ma chủng. Loại sự tình này tại tu hành giới nhìn mãi quen mắt, bằng không vì sao Vân Châu rất nhiều bí cảnh, chỉ có đại tông môn đệ tử mới có thể tiến vào, tán tu rất ít đi vào, chính là sợ mình bị xem như phá hôi. Diêu Thiện trầm ngâm một lát, bọn họ hẳn là có lý do khác. Cũng không phải nàng vì thay những này lớn có thể nói cẩn thận lời nói, nếu như chỉ là vì duy trì nơi này mà trùng số lượng, không còn như 500 năm mở ra một lần, có chút lòng dạ quá mềm yếu. Bọn họ có cần thời điểm, để một toàn bộ thế giới sinh linh huyết tế đều là có khả năng, loại này lối làm việc quá tiểu đà tiểu nháo. Diêu Thiện càng khuynh hướng nơi này truyền thừa tạ dị có cái gì bí mật, nhưng là bí cảnh lại không thể để Kim Đan trở lên tu sĩ đi vào, cho nên phụ cận đại tông môn chỉ có thể liên tục không ngừng phái đệ tử đi vào. Lão Quy nửa tin nửa ngờ, loại này địa phương quỷ quái còn có thể có cái gì đồ tốt? Thần ma chiến trường đều là viễn cổ hồng hoang thời kỳ, như vậy xa xưa thời gian, trừ phi là hồng mông chí bảo, bằng không thì linh tính sớm ma diệt, chẳng lẽ bọn họ tiến đến nhặt thần ma thi cốt hay sao? Diêu Thiện nghiêng đầu nói, vậy cũng chưa chắc, nếu như kia tháp lai lịch bất phàm đâu. Lão Quy giật mình, đột nhiên mừng rỡ như điên, ngươi là nói trấn ma tháp? Nơi này lại có trấn ma tháp? Tiểu nha đầu vận khí quả nhiên tốt. Chấn ma tháp là hồng hoang thần ma đại chiến lúc, thần tộc tất mang chấn ma tháp mới có thể khởi xướng công kích mạnh liệt nhất. Đây là một cái tập phòng ngự, công kích với một thân pháp khí, liền cùng loại cơ lăng tiêu bạch cốt chiến thuyền. Diêu Thiền nói, ta chỉ là suy đoán thôi, cho dù có cũng chưa chắc đến phiên chúng ta cầm đồ tốt. Chấn ma tháp đều tồn tại đã bao nhiêu năm, trước mặt đồ tốt khẳng định đều không có cầm đi, nhiều lắm là chỉ còn lại trong trung tâm cho, cùng bộ phận canh thịt nguội. Lão Quy cười hắt hai tiếng, người khác nói lời này, ta nói không chừng sẽ tin, ngươi cũng không tin. Nha đầu này lần nào không phải tất cả đồ tốt đều lấy sạch. Diêu Thiển đang muốn nói chuyện, đột nhiên đám người đồng thời im lặng. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm ma lực ba động truyền đến, một mặt cổ quái cỗ xe chậm rãi lai tới. Cái này mài xe sử dụng bạch cốt dựng thành, toa xe chính là cùng loại mặt đất huyết nhục cấu thành, thực chất xuống xe vòng lại không phải danh tự, mà là từng cái cùng loại tay đồ chơi chống đỡ cỗ xe chậm rãi di động. Diêu Thiển mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này ma chủng đã tiến hóa đến thoát ly nhân thú hình dạng, chuyển thành vật phẩm sao? Lão Quy nhìn thấy ma xe cũng giật nảy mình, đây là cái gì quỷ đồ vật? Hắn lời này đương nhiên chỉ là ngậm lấy trong miệng, không có nói ra. Diêu Thiển nhanh tay, đã đem câu ma dùng tuyết sâm cần thu lại. Nhưng là ma xe như cũ tại chậm rãi hoạt động, cùng lúc đó, toa xe bên trên bỗng nhiên xuất hiện vô số con mắt mở ra lúc, chỉ thấy nguyên một phiến ma hỏa. Đừng nói là quỷ mẫu, mê ngày hưng phấn, Lao Quy đều có chút kinh ngạc, đây là ma lái xe linh. Diêu Thiển nói, chưa hẳn. Nàng vừa mới nói xong, toa xe bên trên con mắt bỗng nhiên lăn xuống, giống như từng viên huyết sắc viên thịt là ngồi trên mặt đất lan loạn, một đầu lại một đầu chỉ đèn từ hướng ánh mắt bên trong bắn ra, những này chỉ đèn chính là ma hỏa. Chương 486, Minh phủ bí cảnh 9. Yiye. Tiểu Mê đi theo Diêu Thiển lâu, thẩm mỹ cũng nâng lên, quỷ mẫu kia là đồng bạn. Không có cách nào bắt bẻ, chỉ có thể miễn cô nén, nhìn thấy loại này vượt qua bản thân thẩm mỹ ma chủng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ xuất thủ trước. Nàng là mê viễn tiên ma, chỉ có mê mê hoặc lòng người năng lực, nhưng đi theo Diêu Thiện học qua một chút thái âm tâm pháp sau, tự thân tu vi thụ chủ nhân hạn chế không thể lên cấp, nhưng thần hồn lực công kích so với bình thường tiên ma mạnh quá nhiều, đưa tay nhẹ nhàng huy động, chạm thần phù quang mang như sợi tơ bay ra, đem viên thịt đều chém thành hai nửa. Nàng rất là hài lòng nhìn xem chiến quốc, bên miệng nụ cười chưa nở rộ, bị chém thành hai khúc viên thịt, thế mà lần nữa chuyển thành hoàn chỉnh viên thịt, tiếp tục phun ra vô số chỉ đen, tiểu mê biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Quỷ mẫu nhìn xem mê ngày khoe khoang không thành ngược lại xấu mặt, trong lòng rất là đắc ý, vừa định kêu khóc đói à, nhưng nhìn thấy chủ nhân cảnh cáo ánh mắt, ngạnh sinh sinh đem lời dạo đầu nuốt xuống, nội tâm mười phần ủy khuất, người ta vốn chính là ngạ quỷ mẫu, tại sao không thể khóc đói? Nàng mở ra triệt để vỡ ra khoe miệng, đối quỷ tử nhóm trước giống lên một tiếng, quỷ tử nhóm gào thét lên mấy cái bắt lấy một cái viên thịt, mở ra giữ tận miệng nhỏ, bắt đầu hấp thu viên thịt huyết nhục sinh cơ, thậm chí ngay cả xuất hiện ma hỏa đều hấp thu. Những quỷ này tử phần lớn linh trí không được đầy đủ, ma hỏa dẫn ra tâm ma tác dụng đối bọn chúng vô dụng, bọn nó có thể tụ tập lại giao cho Diêu Thiện, mình chỉ cần phân đi một chút ma trùng sinh cơ là đủ. Đồng thời quỷ mẫu cũng ý mắng gào thét, mỗi một thanh gầm rú đều là lợi hại thần hồn công kích, viên thịt chưa chắc có thần trí, nhưng đại bộ phận vẫn là âm hồn chi thể, loại công kích này đối với bất luận cái gì âm hồn đều là hữu hiệu. Mê ngày gặp quỷ mẫu lập công lớn, thẹn quá hóa giận, không còn trang hiệu điệu thục nữ, kêu to một tiếng, vô số âm hồn từ trên người nàng bay ra, mỗi một đầu đều hướng viên thịt đánh tới, đưa nó xé nát, rút đi ma hỏa. Chi bảo cũng không cam chịu yếu thế, thật dài sợi dễ thoát ra, đem viên thịt cùng xuyên hồ lô giống như xuyên thành từng chuỗi, mỗi cái viên thịt bị sợi dễ dính vào liền làm xẹp khô héo, chỉ còn một chút xíu hắc hỏa tại ánh sáng xanh lục bên trong chập chờn, rồi mới đem tất cả hắc hỏa tụ lại thành một đoàn. Muốn nói lực sát thương, trong ba người lợi hại nhất vẫn là Chi Bảo. Lão Quy nhìn xem không ngừng hâm mộ, các nàng nhưng mà chỉ học được Diêu Thiện một chút gia lông công pháp, uy lực đều như thế lớn, nếu là học được bản đầy đủ có bao nhiêu lợi hại. Đáng tiếc mình không phải một linh thể, thậm chí đều không phải âm hồn chi thể. Hắn đi theo Diêu Thiện lâu, cũng biết công pháp của nàng tại âm hồn cùng một thuộc tính phương diện có chỗ độc đáo, làm sao mình là thủy linh căn. Lăng Tiêu Đạo Quân ngược lại là thủy linh thể, nhưng lại không phải mình chủ nhân, lão Quy cũng không muốn từ trong tay hắn học công pháp. Diêu Thiện nắm lão Quy một chút, trong lòng tính toán đem Thái Âm Nguyên Tử Thần Quang dạy cho hắn, không thể lãng phí dung hợp Thái Âm bản nguyên, trước kia không nghĩ dạy là bởi vì lão Quy tùy thời muốn đi. Hắn hiện tại rõ ràng muốn tiếp tục đi theo, nàng cũng sẽ không quá keo kiệt. Mọi người thực lực đều lên đi, chính mình mới có thể càng tốt hơn. Có chi bảo, Mê Thiên Hỏa Quỷ Mẫu tại, ma xe thậm chí đều không cần Diêu Thiện xuất thủ, cuối cùng nhất không chỉ có viên thịt cũng bị mất, liền muốn chạy trốn ma xe đều bị chi bảo dùng sợi rễ một mực cố định trụ, sinh sinh hút thành cho cốt. Diêu Thiện đem trên người bọn họ ma hỏa rời đi, có chút bận tâm hỏi Chi Bảo, Bảo Nhi ăn những vật này thật không có vấn đề. Nàng có chút lo lắng Chi Bảo sẽ ăn xấu bụng, nơi này là Hồng Hoang còn sót lại thần ma chiến trường, làm ra ma trùng bảo đảm chất lượng kỳ có phải là qua. Diêu Thiện, để Chi Bảo, mấy ngày, quỷ mẫu ba yêu một mặt mờ mịt, cái gì gọi bảo đảm chất lượng kỳ? Các nàng hấp thụ không phải bên trong sinh cơ sao? Diêu Thiện nước đổ đầu vịt, cũng không cùng với các nàng giải thích, có thể tiêu hóa là tốt rồi. Nhưng mà ma xe một cốt đều sánh được mình lúc trước diện sát như vậy nhiều ma trùng, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Càng hướng bên trong, ma trùng khẳng định càng lợi hại. Ba yêu tràn đầy phấn khởi lên tiếng, nếu không phải Diêu Thiện câu, chỉ sợ sớm bay đến trước mặt, chỉ có Lao Quy biến thành tiểu ô quy bộ dáng, ghé vào Diêu Thiện đầu vai nhìn quanh, lão nhân gia lớn tuổi, thể cốt đều dì xét, liền dựa vào những người tuổi trẻ này động thủ. Chính như Diêu Thiện sở liệu, càng sâu nhập âm sát chi địa, ma chủng càng mạnh, lúc trước chỉ là luyện khí tu vi, hiện tại cũng xuất hiện kim đan cấp bậc ma chủng, những này cơ bản đều là Diêu Thiện xuất thủ, ba yêu chỉ phụ trách phía dưới tiểu lâu la. Lưu Ly Tâm Ma cũng tại thôn vệ ma hỏa sau, triệt để biến thành một sợi hoàn toàn trong suốt, vô thanh vô tức hỏa diễm, trừ phi là phóng thích sát chiêu, nếu không cho dù ai cũng không thể phát hiện. Diêu Thiện rất hài lòng tâm hỏa biến hóa, vốn chính là dùng để đánh lén, tự nhiên càng bí mật càng tốt. Nơi trọng yếu ma trùng nguyên bản số lượng rất nhiều, nhưng mà Diêu Thiện có ẩn nấp thần thông, lão quy, chi bảo mấy cái lại tùy thời có thể đi động thiên ẩn tàng khí tức, bọn họ áp dụng phân hóa tiêu diệt phương thức, trong lúc vô tình tại khu vực trung tâm giết ra một mảnh đất trống tới. Nàng tăng trưởng thần thông, cũng tiện nghi hậu nhân, từ doanh một đoàn người hướng nơi trọng yếu thời điểm ra đi, còn làm đánh ác chiến chuẩn bị, lại không muốn gặp ma trùng đều là du binh. Để đám người lại mừng rỡ vừa lại kinh ngạc, quả nhiên ma trùng theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày càng ít. Diêu Thiện tại âm sát chi địa lắc lư nhanh thời gian một tháng, lão quy gặp nàng từ đầu đến cuối không nóng nảy tìm truyền thừa tháp, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị thời điểm nào đi tìm trấn ma tháp? Diêu Thiện nói, không cần tìm, chúng ta ngay tại đi trấn ma tháp trên đường. Lão quy ngờ vực nhìn xem Diêu Thiện, ngươi biết đi trấn ma tháp đường? Diêu Thiện nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết. Lão quy càng phát ra hoang mang, kia vì sao ngươi có thể xác định là đi trấn ma tháp? Diêu Thiện nói, ngươi không có phát hiện toàn bộ âm sát chi địa là một cái thần thể sao? Huyết nhục kinh mạch trải rộng bốn phía, mà chúng ta đi thủy chung là thô nhất động mạch chủ sao? Lão quy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi thần thức còn có thể xác minh toàn bộ âm sát chi địa? Diêu Thiện dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn, đương nhiên không được. Coi như mình thần thức rất lợi hại, cũng không thể như thế mạo hiểm, vạn nhất thần thức bị hao tổn làm sao đây? Ta nuôi những cái kia côn trùng cũng không phải bài trí. Mặc dù côn trùng ở đây không kiên trì được bao lâu, nhưng có tam quan phủ, chỉ cần không gặp nguy hiểm, cơ bản chống đỡ hơn mấy canh giờ. Diêu Thiện ý đồ để hồ điệp bay cao, thu thập phụ cận địa hình. Mặc dù hồ điệp bay không xa cũng bay không cao, có thể hiện hữu mảnh vỡ vứt cùng một chỗ sau, liền phát hiện nơi này kỳ hoặc. Mảnh này nhìn như rộng lớn mênh mông âm sát chi địa, lại là hình người, cũng chính là tu hành giới cái gọi là thân thể. Mà bọn họ vị trí chính là thân thể cước bộ, kia từng cây mạch lạc không khác nào mạch máu, Diêu Thiện coi như không hiểu trận pháp, cũng biết huyết dịch khẳng định là tập trung hướng trái tim, đại não cung cấp máu, cho nên trấn ma tháp không ở trái tim ngay tại đại não, dù sao dọc theo thô nhất địa mạch đi tổng không sai. Mà lại, nàng cùng Từ Doanh những người này hư tình giả ý như thế lâu, cũng chỉ dò xét một chút bên ngoài tin tức. Đương nhiên không có khả năng. Nàng sớm lưu lại rất nhiều ám thủ tại những người kia trên thân, liền tình huống trước mắt xem ra, bọn họ cảnh ngộ cũng không tệ, đi đường phương hướng cũng cùng mình nhất trí, hiển nhiên mình quét dọn ma chủng cho bọn hắn mang đến không ít tiện lợi. Lời nói này để chi bảo, mê ngày đần độn há to mồm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tỷ tỷ chủ nhân thật là lợi hại. Còn như quỷ mẫu, ngân long, tế bào não còn chưa đủ để các nàng lý giải như thế phức tạp vấn đề. Lão Quy trầm mặc một lát, khẽ thở dài, chờ ra ngoài sau, ta cũng muốn nuôi chút dò đường linh trùng. Đã quyết định đi theo nàng, sau này những sự tình này liền tự mình đến, mà không phải mọi chuyện để Diêu Thiển đến quan tâm, bằng không thì muốn mình làm gì dùng. Diêu Thiển ngược lại không cảm thấy như thế nào, nàng còn rất có tự biết rõ, biết mình suy nghĩ nhiều lo ngại, dù là Lão Quy thật xác minh tình huống, cũng chưa chắc thật buông tay, còn muốn thân từ xác minh, nhưng mà đồng bạn nguyện ý chia sẻ, đây là chuyện tốt, có thể gia tăng mọi người lực hướng tâm. Các ngươi đều về trước động thiên đi, con đường sau đó chính ta đi. Diêu Thiển đánh giá lập tức liền muốn tới trấn ma tháp, khả năng lại muốn những tông môn khác tu sĩ, vẫn là để bọn họ về trước động thiên. Diêu Thiển dùng chính là nguyên thần thứ hai, dù là xảy ra vấn đề, cũng bất quá là tổn thất một đóa âm dương liên, Lão Quy, Chi Bảo cũng không có quá lo lắng, căn dặn nàng cẩn thận chút, lại về riêng phần mình động thiên tu luyện. Diêu Thiển chờ chúng yêu trở về, khoe miệng hiện lên nhàn nhạt cười yếu ớt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, như thế sao sao? Nàng phái đi ra mấy con côn trùng phát hiện, phía trước thì có một tòa tháp cao, tháp cửa đóng kín, có hai tên nữ tu quanh chân ngồi ở tháp trước. Diêu Thiển hơi kinh ngạc, thế mà không phải trấn ma tháp. Nàng tại trong hình ảnh gặp qua trấn ma tháp bên ngoài, nói là tháp càng giống là chiến tranh thành lũy, mà hạch tâm chi điệu tháp lại là chân chính 18 tầng gạch xanh tháp. Một nữ tử bạch y lìa đài sen, đoan trang thánh khiết, đều không cần báo sơn môn, liền biết là Bạch Liên Tông đệ tử. Một tên khác nữ tu một bộ đồ đen, quanh thân ẩn tại hắc vụ bên trong, cũng thấy không rõ dung mạo, nhưng là phía sau một đầu không ngừng phụt ra hút vào minh hà, phát ra khí tức cùng vừa mới chết không lâu nữ tu cùng loại, đây cũng quá trùng hợp. Diêu Thiển mỉm cười, đây là Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ rồi. Nàng cũng không sợ vạch trần, y nguyên một bộ liên hoa thải y lìa, gót sen luyện chuyển đi rồi tầm 10 bước, liền đến gạch tháp trước. Ngồi xếp bằng hai tên nữ tu sớm biết có người đến, chỉ là tâm thần đều tại cửa tháp bên trên, xác định người tới cũng không ý đồ công kích bên ngoài, liền không có quản Diêu Thiển. Bạch Liên Tông đệ tử thậm chí ngay cả khỏe mắt đều chưa từng quét mắt một vòng, cũng không biết có phải hay không nhìn ra Diêu Thiển trang phục. Diêu Thiển lúc này cũng thấy rõ, cửa tháp bên trên thế mà vẽ lên một bức La Hán phục ma đồ, La Hán trợn mắt tròn xoe, giơ cao kim cương sử, khí thế bừng bừng đối với dưới chân ma thú, chỉ là bản vẽ này tựa hồ có chút không trọn vẹn, bất kể là La Hán còn là ma thú đều có chút không trọn vẹn, cũng không biết là người làm phá hư, vẫn là in lên lúc giống như đây. Diêu Thiển ngộ tính hơn người, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền nhìn ra cửa tháp bên trên đồ đằng là một loại luyện thể thuật, nhìn đường tử tựa hồ là Phật môn. Nàng tiến lên mấy bước, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện tòa này gạch tháp là dùng Phật gạch dựng, phía trên khắc đầy kinh văn. Tức liền đã qua vô số năm, những này kinh văn y nguyên chữ viết rõ ràng, có yếu ớt linh lực lưu chuyển, còn có thể đem gạch tháp cùng âm sát chi địa ngăn cách ra, có thể tưởng tượng năm đó gạch tháp lớn bao nhiêu uy lực, đây là Phật môn trấn ma tháp sao? Thần ma đại chiến còn có Phật môn tham dự sao? Tu hành giới đạo môn đại hưng, vô luận huyền môn, ma môn vẫn là bảng môn tà đạo, đều là đạo môn. Các nhà đều đánh ra chó đầu góc, cũng không đến lượt Phật môn thượng vị. Diêu Thiển đi qua mấy cái thế giới, Phật môn đều là tô điểm tồn tại, đệ tử đều rất ít nhập thế, cho tới nay cũng liền gặp được một tên hòa thượng. Nhưng mà nàng cũng biết, cũng có rất nhiều đại thiên thế giới từ Phật môn thống trị, thượng giới không thiếu Phật môn đế quân, thậm chí còn có đế quân Phật đạo kiêm tu, nghe nói Phật môn, đạo môn đều có tiểu thế giới. Đương nhiên làm vì sư phó kiên định tổ khuyển, đua chó, Diêu Thiển là không lại dò la cái khác đế quân sự tích, dù sao đến thượng giới cũng liền biết. Chương 487, Minh phủ bí cảnh, 10. Nàng quay đầu nhìn về phía hai vị nữ tu, các nàng mắt túi xuống ngưng thần, tựa hồ hơn phân nửa tâm lực đều tại nhập định, an toàn ngược lại giao cho phía sau ma của vụ, như thế chuyên tâm. Tại lĩnh hội cửa tháp bên trên tâm pháp sao? Chẳng lẽ nhập tháp muốn lĩnh hội tâm pháp? A, các ngươi như thế nhanh liền đến rồi. Từ Doanh mang theo mấy chục người đi tới, mọi người xem đứng lên tinh thần cũng không tệ lắm, chính là trên thân pháp y có chút tổn hại, hiển nhiên tức là có Diêu Thiển mở đường, đoạn đường này cũng đi được không thoải mái. Mà sớm nhất tên kia bị thực hồn âm phong quét đến nam tu đã không thấy, đoán chừng đã chết, nàng ánh mắt rơi vào đội ngũ phía sau nhất bốn người trên thân, các nàng thế nào cũng tới. Phía sau bốn người chính là Giang Bằng Trình bốn chị em. Giang Bằng Trình nhìn thấy Diêu Thiển, cũng rất là kinh hỉ, "Diêu sư muội, ngươi quả nhiên ở đây." So với phía trước những cái kia đại tông cửa đệ tử tinh anh, bốn chị em muốn chật vật nhiều, cắt thanh thậm chí còn gãy một cánh tay. Bốn người cũng không thèm để ý, so với mất mạng, thiếu một cái cánh tay căn bản không tính cái gì. Lại nói đây cũng là các nàng hai cỗ thân thể bên trong một bộ mà thôi, chờ rời đi bí cảnh, mất đi cánh tay cũng có thể khôi phục. Các nàng có thể còn sống đi đến nơi đây, chính là lao tổ phù hộ. Diêu Thiển kinh ngạc hỏi, "Giang sư tỷ, các ngươi thế nào cũng tới? Các nàng không nên chỉ ở ngoại vi đảo quanh sao? Thế nào sẽ tới đây?" Còn sống đi tới cái tháp, vận khí này cũng không tệ lắm. A Giang Bằng Trình cười khổ, chúng ta vận khí không tốt, cũng không biết thế nào dựng vào Bạch Cốt Truyền Rồng, cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Cái này cùng nhau đi tới chua xót thì khỏi nói. Nếu không thế nào nhìn thấy Diêu Thiển như thế cao hứng, thế nào nói cùng Diêu sư muội cũng có mấy phần giao tình, gặp được nguy hiểm không nói cứu trợ, tối thiểu sẽ không buộc các nàng làm thám hiểm phá hôi a. Từ Doanh đánh gãy các nàng ôn chuyện, thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu trước đi. Hắn ngắm Diêu Thiển một chút, Diêu sư muội thế nào không trước cùng Kiếm Liên sư muội cùng một chỗ tu luyện? Trang Kiếm Liên chính là đang tu luyện Bạch Liên Tôn nữ tu, cũng là Bạch Liên Tông thế hệ này đẩy ra thiên kiêu một trong. Bởi vì nàng thường xuyên đóng cửa tu luyện, tên tuổi không hiện, Từ Doanh còn làm Bạch Liên Tông cái này đợi không có thể đem ra được thiên tiêu, lại không nghĩ một chuyến bí cảnh hành trình thấy được hai vị. Diêu Thiển nói, ta cũng mới đến không lâu. Từ Doanh kinh ngạc hỏi, các ngươi sư tỷ muội còn tách ra làm việc? Diêu Thiển mỉm cười, không phải muốn trước suy nghĩ công pháp sao? Vị này chuẩn bị làm tu hành giới bách sự thông, không có việc gì hỏi thăm người nhà sư tỷ muội việc tư làm cái gì, cũng không phải tất cả đồng môn đều nhất định nhận biết, chính là Vô Cực Tông, Minh Hà Mạch những đệ tử kia, nàng đều không có nhận toàn đâu. Trắng Kiếm Liên tại Bạch Liên Tông cũng là cùng loại địa vị của mình, lại so với mình càng trạch, có thể nhận biết mấy cái đồng môn. Từ Doanh nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, đúng, chúng ta tranh thủ thời gian lĩnh hội. Diêu Thiển mấy lần hạ hắn mặt mũi, không phải không buồn giận, chỉ là không dám động thủ thôi. Tu luyện tới trình độ nhất định thì có cảm ứng, dù không có thấy tận mắt Diêu Thiển động thủ, nhưng chính là để hắn từ trong lòng kiên kỵ. Giang Bằng Trình bốn chị em hai mặt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng ngồi vào Diêu Thiển trung quanh, lấy thị vệ tư thái thủ hộ nàng, đồng dạng đều là thuộc hạ, các nàng tình nguyện làm người quen thuộc hạ, tốt xấu Diêu Thiển còn nguyện ý cho các nàng mấy phần mặt mũi tình. Diêu Thiển truyền âm cho Giang Bằng Trình, Giang sư tỷ, các ngươi cũng nắm chặt lĩnh hội công pháp này, muốn tu luyện sau mới có thể vào tháp. Không vào tháp còn không biết thế nào trở về đâu, Bạch Cốt thuyền rồng không muốn quay về lối a. Đánh một trận được hay không? Giang Bằng Trình cười khổ, Diêu sư muội, không phải chúng ta không nguyện ý, mà là lĩnh ngộ không được a. Các nàng đều là phổ thông trình độ chuyên môn, sư môn cơ sở tâm pháp đều muốn sư phụ tay nắm tay dạy, thế nào khả năng như thế thời gian ngắn lĩnh ngộ nhà khác công pháp. Chớ nói chi là cái này La Hán phục ma đồ nhìn lâu còn đau đầu, bốn người nào dám nhìn thêm. Nhìn lâu đau đầu. Diêu Thiển nhịn không được lại nhìn kỹ một hồi phục ma đồ, bừng tỉnh đại ngộ nói, La Hán hai con ngươi một cặp phụ lục, đoán chừng là dùng tới tu luyện Phật môn thần thông, các ngươi có phải hay không chằm chằm mắt nhìn. Giang Bằng Trình không thể tin nói, phục ma đồ còn có thể dạy chúng ta tu luyện Phật môn thần thông. Diêu Thiển nói, Phật môn hữu giáo vô loại, chính là không có linh căn phàm nhân đều có thể tu luyện, đây bất quá là nông cạn nhất thiên nhãn giờ hở ở nở thông, có cái gì không thể dạy. Loại công pháp này tu luyện ra được tu sĩ, không có bất kỳ cái gì lực công kích, chỉ có thể cho đế quân cung cấp hương hỏa, có chút cùng loại đạo môn đế quân thuộc thần, nhưng mà đại bộ phận thuộc thần lực công kích vẫn là rất mạnh. Giang Bằng Trình nghe được ghen tị, coi như không có lực công kích, có thể trường sinh bất tử cũng đủ đủ rồi, các nàng tu luyện không phải liền là cầu trường sinh sao? Diêu Thiền nói, chúng ta cầu chính là siêu thoát, không chỉ là trường sinh. Cũng không đủ tâm tính tu vi, trường sinh cũng là một loại ràng buộc, cuối cùng nhất cùng hành thi tẩu nhục không khác, chỉ là còn sống, có tính sinh linh cơ bản đều gánh không được loại này tra tấn. Lời này để Giang Bằng Trình có chút xúc động, nhưng rất nhanh lại không có loại cảm giác này, mà lại Diêu Thiền phía dưới, để bốn người càng không tinh lực suy nghĩ lung tung, bởi vì nàng đem cửa tháp bên trên công pháp kỹ càng cho các nàng giải thích. Diêu Thiền giảng giải tỉ mỉ phi thường, cơ hội là dạy các nàng từng bước một nên thế nào đi, bốn người nhanh lên đem bản thể đổi lại tu luyện. Đây là công pháp luyện thể, nhất định phải có thịt thân tu sĩ mới có thể tu luyện. Phật môn lại hưu giáo vô loại, cũng chỉ châm đối với tu hành giới sinh linh, cái khác ngũ giới sinh linh không tại bọn hắn dạy bảo phạm vi. Từ Doanh chờ minh giới tu sĩ cũng đã sớm chuẩn bị, từng cái nhìn cùng tu sĩ nhân tộc không khác. Diêu Thiển có long tượng bản nguyện kinh vết xe đổ, căn bản không có muốn tu luyện bộ công pháp này, chỉ làm cho thiên long trùng thay thế mình tu luyện, đều là Phật môn luyện thể thuật, cũng sẽ không có xung đột. Phục ma đồ trừ luyện thể thuật bên ngoài, hai chân, hai tay, hai con ngươi đều có thần thông. Thiên Long Trùng cũng tiến hóa ra móng vuốt, Diêu Thiển đem chân trước làm tay, sau chảo làm đủ, cùng nhau đều tu luyện. Người bên ngoài chuyên tâm tu luyện, chỉ tu luyện một môn, Diêu Thiển bốn môn đạo thuật cùng nhau tu luyện xong, gặp mọi người còn tại tu luyện, cửa tháp cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không nguyện ý làm chờ lấy, lưu lại một tên tiểu quỷ trông coi, mình mang theo quỷ mẫu đi giết ma trùng. Từ Doanh mấy người cũng là tông môn đệ tử tinh anh, nội tính cũng không kém, muốn nói toàn lực tu luyện, đơn rèn thể thuật cũng luyện thành, thế nhưng là nơi này cũng không phải tông môn tinh thất tu luyện, không chỉ có muốn lĩnh hội, còn muốn phòng bị ngoại giới, mọi người tốc độ cũng không thể tránh né chậm. Tinh anh ở giữa cũng là có khoảng cách, Diêu Thiển ngộ tính có thể được đến Cơ Lăng Tiêu khẳng định, đây tuyệt đối là cao cấp nhất một nắm, gặp nàng thời gian tu luyện không có đám người dài, tốc độ so với tất cả mọi người nhanh, Từ Doanh cùng đồng môn bất động thanh sắc nhìn chăm chú một chút, đưa nàng coi là cái thứ nhất muốn trừ hết đối tượng. Cái này tòa Phật tháp mỗi thông qua một tầng đều có ban thưởng, hiện tại ban thưởng không có lấy trước kia sao chân quý, có thể mỗi tầng ban thưởng công pháp đều là Phật môn bí truyền, đối với mọi người tu luyện cũng có rất có ích trợ. Chỉ có mỗi tầng diện sát ma trùng nhất nhiều người, mới có tư cách tiếp nhận công pháp, Từ Doanh làm sao có thể để một cái dương thế đệ tử đạt được công pháp? Mà lại Bạch Liên Tông đều xuống dốc như vậy lâu, liền tiếp tục không hạ xuống đi, không cần lại có một cái mới rực mình tuyệt diễm thiên tiêu. Từ Doanh âm thầm tính toán, nhưng nhìn thấy Diêu Thiện lưu lại tiểu quỷ, lại có chút chần chờ, tuy nói tướng mạo do tâm mà sinh lời này không chính xác, nhưng vị này đã có thể luyện chế mẹ con quỷ sát, lại một phái phong quang tế nguyệt, thân thiện người thân thiết, tâm tính phương diện chỉ sợ có chỗ hơn người, chỉ sợ ra tay không dễ dàng. Mẹ con quỷ sát có hai loại luyện chế phương thức, một loại là bắt ngạ quỷ đạo quỷ mẫu, một loại chính là tìm phụ nữ mang thai luyện chế, cái trước là thượng cổ ma môn đích truyền thủ đoạn, người sau thủ đoạn phi thường ác độc. Bởi vì tế luyện thành quỷ mẫu phụ nữ mang thai, khi còn sống chịu lấy tận ngược đãi mà chết, chết được càng thê thảm hơn, oán khí càng dày đặc, phía sau chuyển thành quỷ mẫu lúc, năng lực càng thêm cường hãn. Cho nên rất nhiều bị luyện thành quỷ mẫu phụ nữ mang thai đều là tu vi không sai nữ tu. Loại này tế luyện phương thức có cái lớn nhất hạn chế, chính là quỷ mẫu trong bụng có mấy đứa bé, cũng chỉ có thể có mấy cái quỷ tử, sau tục không cách nào tiếp tục gia tăng, không giống ngạ quỷ đạo ngạ quỷ mẫu, chỉ cần năng lượng đầy đủ, có thể liên tục không ngừng sinh quỷ tử. Cho nên rất nhiều tà tu luyện chế mẹ con quỷ sát lúc, cũng sẽ không tìm có sản phụ nữ mang thai, loại này đỉnh thiên trong bụng cũng có ba cái, bọn họ sẽ tìm thân thể khỏe mạnh nữ tu, dùng thủ pháp đặc biệt để nữ tu một hơi mang thai hơn 10 đứa bé, dạng này liền có đầy đủ quỷ tử. Đương nhiên loại thủ pháp này luyện chế mẹ con quỷ sát cũng hậu hoạn vô tận, mẹ con quỷ oán khí không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến tu sĩ bản thân, bọn nó đối với chủ nhân oán hận cũng là khắc vào sâu trong linh hồn, tùy thời đều muốn lấy phản vệ, phàm là tu luyện mẹ con quỷ sát tu sĩ đều là một phái hung thần ác sát, giống Diêu Thiện loại này, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn hoàn vũ ma môn cự phách. Từ Doanh cho tới bây giờ không nghĩ tới Diêu Thiện dùng cái trước thủ pháp luyện chế mẹ con quỷ sát, loại này thượng cổ ma môn đích truyền tâm pháp chỉ còn truyền thuyết, Bạch Liên Tông được ma môn đích truyền, còn cần định bợ bọn họ tông môn. Ngay tại Từ Doanh chần chờ không định giờ, rất nhiều tu sĩ cũng lần lượt tu luyện hoàn tất, Trắng Kiếm Liên cũng ở trong đó, hắn không khỏi tâm tư khẽ động, hỏi nàng có biết hay không bí cảnh còn có một vị đồng môn sư muội. Trắng Kiếm Liên cơ hồ là toàn thân toàn tâm đều tại lĩnh hội tâm pháp, Diêu Thiện khi đi tới, nàng cũng không nhiều hơn tâm, chỉ biết có người đến, nhưng lại không biết là cái gì thân phận, thẳng đến Từ Doanh hỏi mới biết được bí cảnh bên trong lại tới một sư muội. Nàng lắc đầu nói, ta bình thường không thế nào ra ngoài, tông môn lại đệ tử đông đảo, còn có rất nhiều sư thúc cách tông rất nhiều năm, ở bên ngoài thu đệ tử cũng tạm thời không có bẩm báo tông môn, Diêu sư muội cũng hẳn là loại tình huống này a. Trắng Kiếm Liên là Bạch Liên Tông mấy năm gần đây trình độ chuyên môn tốt nhất đệ tử, lại tâm trí kiên định, tu luyện khắc khổ, là tông môn trưởng bối đầu quá tim nhọn, đại bộ phận thời điểm đều đem nàng câu tại tông môn tu luyện, nóng trong tương lai có thể nhất phi trùng thiên, cái này cũng dẫn tới nàng tâm tư đơn thuần. Nghe nói còn có đồng môn sư muội cùng đi bí cảnh, thậm chí so với mình còn sớm lĩnh ngộ phục ma đồ, trong nội tâm nàng chỉ có vui vẻ, sư muội ngộ tính tốt hơn chính mình, hai người liên thủ, có thể được đến ban thưởng càng nhiều. Trắng Kiếm Liên nghĩ xung kích tầng thứ 7, nghe nói tầng thứ 7 tốt nhất ban thưởng là đen vàng công đức châu, cái này so cái gì pháp khí phòng ngự đều cường hãn, ai đều muốn. Chỉ là mỗi lần có thể vọt tới tầng thứ 7 lắc đắc không có mấy, rất cho tới cũng chưa chắc có thể được đến ban thưởng, cái này trấn ma tháp quá quái dị, tất cả mọi người suy nghĩ không thấu. Chờ Diêu Thiện khi trở về, Trắng Kiếm Liên khó phải chủ động chào hỏi, "Diêu sư muội, không biết ngươi ân sư là vị kia tông môn tiền bối?" Nàng nhìn thấy Diêu Thiện thu hồi quỷ tử, mặt lộ vẻ kinh sợ, sư muội thế mà tế luyện mẹ con quỷ sát. Nàng không phải huyền môn chính phái, dù không thế nào ra ngoài, có thể trên tay cũng là dính máu, nhưng là làm cho nàng luyện chế mẹ con quỷ sát lại không hạ thủ được, nhìn thấy quỷ tử, ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng muốn nói tức giận cũng không còn như, thậm chí còn có chút thưởng thức, sư muội dám luyện chế mẹ con quỷ sát, còn không bị ảnh hưởng, phần này tâm tính có thể so với mình lợi hại hơn nhiều, sư phụ biết nhất định rất vui vẻ, mình liền không có phần này tâm tính. Diêu Thiền nói, sư phụ ta đạo hiệu Thủy Kính. Vị này chính là Thật Bạch Liên Tông nguyên anh đại năng, nhưng mà tại 70 năm trước liền chết, sẽ chết tại lạnh hồn trước mặt, không phải hắn ra tay, mà là một đoàn người thăm dò bí cảnh lúc chết. Cũng chính là có cùng Thủy Kính cùng một chỗ lịch luyện trải qua. Lãnh hồn đối với Bạch Liên Tông cũng coi là quen biết, bằng không Diêu Thiện cũng không phải giả bước lên Bạch Liên Tông đệ tử, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tìm một cái quen thuộc cơ sở tư liệu, lại có chút địa vị tông môn liền rất không dễ dàng, còn môn công pháp kia là Thiên Phương Giả Đàm. Nguyên lai là Thủy Kính sư thúc đồ đệ. Trắng Kiếm Liên mặt lộ vẻ vui mừng, sư phụ ta là Nước Tịnh, là sư thúc đồng môn hôn sư tỷ. Diêu Thiện thầm nghĩ, Nước Tịnh, Thủy Kính, nếu không phải nhìn lời sẽ làm hôn, đôi này sư tỷ muội không phải quan hệ quá tốt, chính là đối đầu. Nàng mỉm cười, ta thường xuyên nghe sư phụ nhắc lên Nước Tịnh sư bá, nàng lão nhân gia trước khi lâm trùng, nhớ mãi không quên chính là để cho ta về tông môn. Chương 488, Minh phủ bí cảnh 11. Bạch Kiếm Liên nói, sư phụ ta cũng thường xuyên nhắc lên sư thúc, luôn nói nàng nếu là tại liền tốt, ta còn có thể nhiều cái dạy bảo người. Nàng là thật không có lòng dạ, loại lời này đều ngay trước mặt Diêu Thiện nói. Cũng thua thiệt Thủy Kính không phải Diêu Thiện thật sư phụ, bằng không thì nghe lời này, trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu, nhưng mà, Diêu Thiện tử cân nhắc tỉ mỉ xuống, giống như cũng không có cái gì. Nếu như sư phụ lại thu một cái tiểu sư muội, vậy khẳng định có chỗ hơn người, nàng nhất định sẽ cùng tiểu sư muội hảo hảo hợp tác, cả hai cùng có lợi không tốt sao? Nàng nở nụ cười xinh đẹp, ta vốn còn muốn rời đi bí cảnh sau về tông môn, có sư tỷ dẫn đường liền không sợ. Nàng đương nhiên sẽ không đi Bạch Liên Tông, nhưng không trở ngại lắc lư Bạch Kiếm Liên. Bạch Kiếm Liên vui vẻ cười nói, sư muội cùng ta cùng một chỗ vượt quan, chúng ta tranh thủ xông qua năm cửa. Nguyên bản một người vượt quan còn không có cái gì nắm chắc, nhiều sư muội, xông đến cửa thứ 7 nắm chắc càng lớn hơn, tối thiểu 5 cửa là không lo. Diêu Thiện cười gật đầu, mang theo Giang Bằng Trình bọn người cùng đi đến Bạch Kiếm Liên trước mặt, không đề cập tới vị này chính là thực tình hay là giả dối, cái này thái độ cũng không tệ, không hỏi lung tung này kia, bằng không thì cũng chỉ có thể giải quyết nàng. Bạch Kiếm Liên ngắm Giang Bằng Trình mấy người một chút, truyền âm hỏi, sư muội, thần nữ tông đệ tử thế nào sẽ đi cùng với ngươi? Diêu Thiện nói, trên đường đúng lúc gặp được, liền mang theo cùng một chỗ tiến đến, thần nữ tông cùng chúng ta quan hệ tốt, cũng không thể thấy chết không cứu. Lời này để Bạch Kiếm Liên có trong nháy mắt mờ mịt, một thời cũng đoán không ra sư muội lai lịch, nàng có như vậy hảo tâm sao? Người hảo tâm sẽ luyện mẹ con quỷ sát, không phải là nghĩ để các nàng làm phá hôi. Nàng nhắc nhở, trong tháp nguy hiểm, sư muội vẫn là phải trước bảo vệ mình an nguy. Trấn ma tháp có cộng tác là tốt nhất, nhưng nhất định phải cam đoan cộng tác không có hai lòng, bằng không thì chết đến càng nhanh. Diêu Thiện tò mò hỏi, ta trước đó cũng không có nghe sư phụ đề cập qua cái này bí cảnh, sư tỷ biết cái này trấn ma tháp bên trong có cái gì sao? Bạch Kiếm Liên nói, bên trong có ma chủng, có thật nhiều ma chủng, giết chết không hết, diệt chi không dứt. Diêu Thiện mặt lộ vẻ kinh ngạc, có bao nhiêu? 9 tầng đều là như thế. Nếu quả thật giết không hết, lại thế nào có thể thông qua thí luyện? Nào có cái gì không giết xong chủng tộc? Nếu là con rắn hữu dụng, nhân loại đều có thể diệt tuyệt xong, thế nào khả năng giết không bao giờ hết? Trong lòng nàng mơ hồ có cái suy đoán. Bạch Kiếm Liên nói, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu, cửa thứ nhất muốn kiên trì một canh giờ, cửa thứ hai là 5 canh giờ, cửa thứ ba là một ngày, thứ tư, thứ năm phân biệt muốn kiên trì 3 ngày, 5 ngày, giết đến ma chủng số lượng càng nhiều, đạt được ban thưởng càng nhiều. Nàng dừng một chút, thẹn thùng cười một tiếng, cửa thứ năm về sau tông môn không ai có thể thông qua, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta cũng không biết. Diêu Thiển nghe được lòng tràn đầy nghi hoặc, chúng ta như thế nhiều người vượt quan, còn không duy trì nổi như thế lâu. Đây chính là Phật môn trấn ma tháp, có phải là quá trò đùa? Bạch Kiếm Liên lắc đầu, trừ chúng ta sư tỷ muội, không người là có thể tin, chúng ta tông môn cùng dương thế, minh giới quan hệ đều không tốt, sư muội ngàn vạn cẩn thận. Theo Bạch Kiếm Liên, sư muội so với mình còn không biết thế sự, thủy kính sư thúc rơi xuống trước, nhất định rất lo lắng sư muội a. Diêu Thiển hoài nghi Bạch Kiếm Liên đang lừa dối mình, có thể thấy được nàng một mặt thận trọng, từ doanh mấy người cũng đem bổ sung linh lực đan dược đặt ở tùy thân trong túi trữ vật, thậm chí đều dùng có thể sử dụng linh thạch bổ sung năng lượng pháp khí, thần sắc lại có chút hoảng hốt, chẳng lẽ Phật môn thu đồ cùng đạo môn không giống? Thích thu sức chịu đựng tốt đồ đệ, kia tại sao còn muốn làm một chương phục ma đồ? Đây coi là thi ngộ tính. Ngộ tính qua, liền thi sức chịu đựng. Muốn như thế nói lời, tựa hồ cũng phù hợp logic, chỉ là có chút là lạ. Đến rồi. Theo Bạch Kiếm Liên một tiếng thở nhẹ, cửa tháp bên trên phục ma đồ dần dần nhạt đi, tùy theo xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, từ doanh bọn người dẫn đầu tiến lên, một tay bám vào quang môn vận chuyển công pháp, rồi sau đó nhanh chân bước vào. Đạo ánh sáng này cửa mỗi lần chỉ có thể thông qua một người, cho nên tiến vào người hồn người tuyển, những người này liền chủ động đưa tới cửa, từ doanh thật sự là người tốt. Diêu Thiển quyết định cho hắn một cái đãi ngộ đặc biệt, cũng không uổng phí hắn cho mình tặng người đưa công pháp. Nàng thân sắc tự nhiên đi vào, kia không chút nào để ý phía sau những cái kia hận không thể cách nàng trăm mét xa tu sĩ, Bạch Liên Tông đệ tử thời điểm nào như thế lợi hại. Không hổ là luyện chế mẹ con quỷ sát sát tinh. Mới vừa tiến vào Phật tháp, đang muốn bước vào tầng thứ nhất cửa hải từ doanh, đột nhiên thân thể cứng đờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc xoay người nhìn về phía sau quang môn, chỉ thấy một thân ảnh hiệu điệu chậm chậm từ quang môn đi ra, mặt như minh châu, chói lọi. Chỉ là từ doanh không lòng dạ nào thưởng thức phần này sắc đẹp, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thế nào khả năng? Hắn sớm có Diêu Thiện không dễ chọc chuẩn bị, có thể phái đi chặn giết nàng chừng 6 người, tức là Hoàng Tuyển Tông đồng môn, cũng là 6 cái kim đan, nàng thế nào có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem người đều giết. Diêu Thiện nhập tháp sau, nhìn thấy mặt lộ vẻ kinh sợ Từ Doanh, nhuận miệng cười, đẹp để cho người ta tâm trí thần gì, Từ Doanh càng phát ra đề phòng, trên thân đều chống lên vòng phòng hộ, gặp nàng không có động thủ, trong lòng khẽ bùng lòng, lập tức lại ngạo nghệ nghĩ đến, lượng nàng cũng không dám đắc tội Hoàng Tuyển Tông. Diêu Thiện không có động thủ không phải sợ Từ Doanh, chỉ là hiện tại cơ hội không thích hợp, muốn giết người thời điểm nào không được. Trước tiên đem trấn ma tháp thăm dò lại nói. Bạch Kiếm Liên có thể là thật sự, nhưng tuyệt đối có vấn đề, cấp bậc của nàng không đủ biết cấp độ càng sâu tin tức. Từ Doanh ngược lại là một cái rất người thích hợp, cho nên nhất định phải một kích hồn. Diêu Thiển đi đến Bạch Kiếm Liên bên người, "Sư tỷ, còn chưa bắt đầu sao?" Bạch Kiếm Liên nâng ngón tay đầu ngón tay đỉnh chất gỗ thang lầu nói, "Đi lên liền là tầng thứ nhất, chúng ta tại tầng dưới cùng." Diêu Thiển không thể phủ nhận, tầng dưới chót. "Chưa hẳn." Liên ẩn hồn nhận tin tức truyền đến, phía dưới tối thiểu còn có 3 tầng, cái này trấn ma tháp thủy chi sâu, dĩ Bạch Sen tông thể lượng, khả năng liền cái da lông đều rõ xét không rõ. Nhưng mà không quan hệ. Diêu Thiện dẫn đầu đạp lên chất gỗ thang lầu, nhất lực phá và pháp, gặp chiêu phá chiêu là được. Bạch Kiếm Liên gặp Diêu Thiện cuối cùng nhất mấy cái tiền đến, lại cái thứ nhất đi lên thang lầu, không khỏi giật nảy cả mình, từ bằng trình 4 người theo sát sau, Bạch Kiếm Liên cũng vội vàng đuổi theo. Các nàng cái này diễn xuất để đám người đều ngơ ngẩn, thời điểm nào Bạch Liên Tông đệ tử như thế chưa dương. Nhưng rất nhanh Diêu Thiện hay dùng thực lực chứng minh, nàng là dựa vào thực lực chưa dương. Mới vào trấn ma tháp lúc, Diêu Thiện liền phảng phất về tới kiếp trước nhân văn di tích cổ, chính là một cái thường thường không có gì lạ tháp lâu dưới đáy, bốn phía tường gạch, mỗi tầng dùng thang lầu gỗ tương liên, nhưng đạp lên thang lầu liền cảm giác không đồng dạng. Cái này cái thang tử đặt chân cảm giác so gạch ngói còn ôm thực, phía trên vẽ đầy lít nha lít nhít kinh văn, trên ván gỗ còn bôi lên kim phấn, đoán chừng là thời gian quá lâu quan hệ, kim phấn phần lớn đều tiêu tán, chỉ để lại một phần nhỏ. Mà thông qua thiên nhãn, Diêu Thiện có thể thấy rõ ràng, nồng đậm hắc vụ từ lầu một lộ ra, nhưng đại bộ phận hắc vụ đều bị kinh văn phát ra kim quang ngăn cản trở về, mỗi ngăn cản một lát, kinh văn bên trên kim phấn liền sẽ tiêu tán một chút. Thang lầu cũng là dùng để phong ấn. Diêu Thiển mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, trấn ma tháp toàn thịnh kỳ, khả năng các phương diện đều có thể ngăn cản ma khí, nhưng là cho đến ngày nay, chỉ để lại một chút xíu kim phấn phong ấn. Liền dưới mắt cái này ăn mòn tốc độ, chỉ sợ lại có mấy trăm năm, những này thang lầu đều vô dụng, cũng chỉ là cuối cùng nhất chỉ còn lại phù tường gạch có thể ngăn cản. Chờ phù tường gạch cũng mất đi hiệu lực lúc, cái này bí cảnh liền sẽ trở thành ma trùng bí cảnh a. Diêu Thiển trong lòng mỉm cười, minh giới những cái kia đại năng quả nhiên cùng vô cực tông một cái tác phong, chết đạo hữu không chết bần đạo, chỉ cần mình tông môn, liền mặc kệ bên ngoài sóng lớn ngập trời. Nàng đối với Bạch Kiếm Liên nói, "Chúng ta đi phía trước nhìn xem." Bạch Kiếm Liên không tự chủ được bị Diêu Thiển mang theo đi, hai người tại trên bậc thang đi vài bước, liền đi tới một cái đen kịt bịt kín không gian, bốn phía đều là nồng đậm âm khí. Âm khí nồng nặc có thể ngăn cản thân thức, ánh mắt, lại ngăn cản không được gần hồn nện, càng ngăn cản không được sinh sôi cấp tốc thảm vi khuẩn. Diêu Thiển ngón tay khẽ nhúc nhích, thảm vi khuẩn trải rộng ra, lập tức phát hiện âm khí bên trong ẩn giấu đi rất nhiều âm thú. Những này âm thú nguyên bản tựa hồ đang ngủ say, nhưng bởi vì chúng tu đi vào mã cấp tốc thanh tỉnh, lập tức mắt lộ ra hung quang, mắt lom lom tiềm phục tại âm khí bên trong, tùy thời chuẩn bị công kích. Diêu Thiện không khỏi hơi nhíu mày, không ngờ rằng thời gian qua đi như vậy lâu, cái này trấn ma tháp đều nhanh phế bỏ, thế mà linh binh ao còn có thể sử dụng, thật là vì khảo nghiệm hậu nhân sao? Sư muội cẩn thận. Bạch Kiếm Liên đã ra chiêu nên tiếp xông lên âm thú, tầng thứ nhất chỉ muốn kiên trì một canh giờ là được. Diêu Thiện khẽ vươn cằm, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ngân quang đảo qua chỗ, tất cả âm thú hôi phi yên diệt, những này âm thú đều là trấn ma tháp chế tạo ra linh binh, bản thân cũng không linh trí, cần chủ nhân sau lưng thao túng, nếu như không có người, cũng không đủ gây sợ. Đương nhiên Diêu Thiện cho rằng không đủ gây sợ, cùng đại bộ phận tu sĩ khái niệm bên trong không đủ gây sợ, vẫn có khác biệt rất lớn, chí ít nàng chiêu này không chỉ có để Bạch Kiếm Liên vừa mừng vừa sợ, liền phía sau đuổi theo Từ Doanh đều ngơ ngẩn, lập tức sắc mặt trở nên hơi khó coi. Mặc dù sớm biết nàng có thể thời gian ngắn giải quyết 6 cái tu sĩ kim đan, có thể tận mắt nhìn thấy còn là không giống nhau, hắn đã có chút hối hận, không phải hối hận xuống tay với Diêu Thiện, mà là hối hận quá nóng nội, không, có nhất kích tất sát. Hiện tại đánh cỏ động rắn, không những không tốt mới hạ thủ, ngược lại bên ngoài nhiều một cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. Trấn Ma Tháp linh binh là có thể liên tục không ngừng sản xuất, diệt một nhóm âm thú, nhóm thứ hai lập tức lại tới, Diêu Thiện lần nữa đưa tay diệt, đều không có khiến người khác động thủ. Chúng người thần sắc khác nhau nhìn qua nàng, một thời cũng không biết nên cảm tạ nàng xuất thủ, vẫn là buồn bực nàng không cho mọi người cơ hội biểu hiện. Nhưng mà Diêu Thiện mới không quan tâm những chuyện đó, mượn âm thú biến mất khoảng thời gian này, thôi động chân nguyên để thảm vi khuẩn cấp tốc trải rộng ra. Tìm được. Nàng đột nhiên trong lòng vui mừng, phát hiện tầng này âm khí nồng nặc nhất địa phương, nơi này vốn là có cấm chế, nhưng cũng bởi vì sự ăn mòn của tháng năm mà bừng lòng, âm khí tiết lộ, để Diêu Thiện tìm được chỗ không đúng. Nàng cũng không nóng nảy tự mình đi vào, trước hết để cho ẩn hồn nhện ghé vào thảm vi khuẩn bên trên, lợi dụng sợi nấm chân khuẩn tiến vào cấm chế, nhìn thấy bên trong là cái ước chừng 5 trượng vuông ao nhỏ, bên trong đầy nồng đậm tinh thuần cực âm linh dịch, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng có thu hoạch. Cái ao nhỏ này tự đoán chừng chính là linh binh chế tạo ao, tầng này tất cả linh binh đều là từ trong hồ bỏ ra tới, bên trong khẳng định có huyền minh bản nguyên, cực âm linh dịch khẳng định là huyền minh bản nguyên bên ngoài hiện hóa. Nàng nghiêng đầu đối với Bạch Kiếm Liên nói, "Sư tỷ, ta đi phía trước nhìn xem." Dứt lời người đã không thấy tăm hơi, hoàn toàn không có cho Bạch Kiếm Liên phản ứng cơ hội, nàng muốn đem linh binh ao cho thu. Trấn Ma Tháp chống đỡ không được bao lâu, những này linh binh ao giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng phế vật lợi dụng. Bạch Kiếm Liên trợn mắt hốt mồm, một câu ta đi chung với ngươi còn không ra khỏi miệng, liền thấy sư muội tung tích, mà này âm khí qua với nồng đậm, nàng có tâm đổi thành nguyên thần chi thể, nhưng lại sợ nơi đây đối với âm hồn áp chế. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, Thủy Kính sư thúc những năm này là có kỳ ngộ sao? Thế nào dạy dỗ như thế lợi hại đệ tử? Loại này thiên tiêu là các nàng tông môn có thể có. Chương 489, Minh phủ bí cảnh, 12. Từ Doanh tại thời khắc chú ý Diêu Thiện, hắn không có Diêu Thiện loại thủ đoạn này, cấp tốc xác minh cả tầng lầu tình huống, nhưng nhìn chằm chằm mấy người các nàng nữ tu vẫn là không có vấn đề. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Diêu Thiện tốc độ có thể như thế nhanh, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Bạch Kiếm Liên cũng phát hiện sư muội qua với Trường Dương, thân sắc trầm ngưng mang theo từ bằng trình 4 người xa xa rời đi đám người, chuẩn bị xuống một đợt âm thú công kích. Nàng nghe sư phụ nói qua, nơi này âm thú liên tục không ngừng, dù là tạm thời biến mất, cũng sẽ lần nữa ra. Chỉ là sư phụ nói âm thú tu vi phần lớn tại Kim Đan tả hữu, cho dù những này âm thú đều không có linh trí, nhưng số lượng nhiều, cũng vô cùng phiền phức, nhưng mà nàng gặp được âm thú có phải là quá dễ giải quyết. Diêu sư muội tu vi lợi hại là một mặt, âm thú thực lực tựa hồ cũng không giống sư phụ nói như vậy lợi hại. Bạch Liên Tông tuy có tham dự Trấn Ma Tháp khảo nghiệm tư cách, nhưng thực lực còn không đạt được biết Trấn Ma Tháp hạch tâm bí mật trình độ. Bạch Kiếm Liên đối với Trấn Ma Tháp tình hình cụ thể và tỉ mỉ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đều có thể nhìn ra Trấn Ma Tháp âm binh không thích hợp, Từ Doanh tự nhiên cũng rõ ràng. Hắn cho mày, quả nhiên trưởng lao đoán không sai, Trấn Ma Tháp sắp không được. Trấn Ma Tháp từ hiện thân cho tới nay, sắp có 7, 8 vạn năm. Hoàng Tuyền Tông là tân tấn thế lực, lập tông nhưng mà 50.000 năm, cũng chính là gần 1 vạn năm mới ngăn chặn những cái kia lao thế lực, cho nên không có gặp phải Trấn Ma Tháp vừa hiện thân, ban thưởng nhiều nhất thời điểm. Thế nhưng là tông môn lão tiền bối đều tại Kim Đan lúc đi qua, tất cả mọi người cảm thấy Trấn Ma Tháp hẳn là còn có áp đáy hòm bảo bối tốt không có lấy ra, không nói những cái khác, nhưng là những cái kia âm binh ao liền là thượng hạng bảo bối, chỉ là không ai có năng lực cầm mà thôi. Những cái kia âm binh ao cũng không biết thế nào chuyện, không có cách nào dùng chữ vật pháp bảo lấy đi, thậm chí ngay cả dùng rời đi linh mạch kim châm đều không cách nào rời đi, trưởng lão đoán trường âm binh ao bản thân hẳn là một cái không gian vật chứa, cho nên mới không có cách nào lấy đi, trừ phi tại chỗ luyện hóa. Nhưng là âm binh là liên tục không ngừng ra, dù là cùng Diêu Thiện đồng dạng, mỗi lần đều là trong nháy mắt diện sát âm binh, nửa đường cũng bất quá đỉnh trệ mấy hơi thời gian, lại có hay không tận âm binh bắt ra, mấy hơi thời gian có thể thế nào luyện hóa. Không nói Từ Doanh, chính là động thiên bên trong lão quy đều có chút lo lắng, có muốn hay không ta đến. Cái này âm binh ao nhìn xem giống như là không gian pháp khí, tiểu nha đầu có năng lực lấy đi sao? Diêu Thiện lắc đầu nói, ngươi đợi đừng núp ních, khắc xúc động nơi này cấm chế. Nơi này chỉ cho phép tu sĩ kim đan đi vào, lão quy liễm tức pháp, rời đi động thiên cũng không có xúc động cấm chế, nhưng hắn một đường cũng không có chân chính động thủ, một khi động thủ xúc động cấm chế, cũng không thông báo phát sinh cái gì vấn đề. Lão Quy vẫn có chút lo lắng, cái này âm binh ao xem xét liền không phổ thông, ngươi xác định? Hắn nói được nửa câu, liền thấy Diêu Thiện lật ra Bạch Cốt Chiến Thuyền, rút nhỏ trực tiếp ném vào âm binh ao, rồi sau đó vận chuyển công pháp. Bạch Cốt Chiến Thuyền cấm chế xúc động, bắt đầu điên cuồng hấp thu âm binh trong ao huyền minh bản nguyên, cùng lúc đó còn đem cực âm linh dịch liên tục không ngừng thu nhập buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Lão Quy cả kinh trợn mắt hốt mồm, còn có thể dạng này? Diêu Thiện mỉm cười, ngươi đã quên chiến thuyền cũng là cỗ máy chiến tranh a. Trấn Ma Tháp phải cùng sư phụ Bạch Cốt Đạo Cung là một cấp bậc, nếu như toàn thịnh kỳ, chiến thuyền khẳng định không phải là đối thủ, nhưng ai để cái này Trấn Ma Tháp sắp ngọn rồi đâu? Nàng không hấp thu được như thế nhiều linh lực, nhưng chiến thuyền có thể a. Lấy mình bây giờ vật tư, ước chừng cũng liền lấp kín chiến thuyền mấy 1/100 ngàn năng lượng a. Mặc cho ai lâu dài liền dựa vào gió tây bắc nhét đầy cái bao tử, khó khăn gặp được có thể nhét điểm đồ ăn, còn không mau đủ kính hút. Lao Quy nói, vậy nó hấp thu bản nguyên còn có thể trả lại cho ngươi. Diêu Thiền nói, đương nhiên không được, nhưng mà có thể giúp ta tế luyện chiến thuyền cũng rất tốt. Cái đồ chơi này chính là cái hố to, nếu không phải thực sự quá hữu dụng, nàng căn bản không nghĩ đụng. Bạch Cốt Chiến Thuyền phun ra nuốt vào lượng không thể nghi ngờ là kinh người, không chỉ có đem âm binh trong ao huyền minh bản nguyên, cực âm linh dịch hấp thu hầu như không còn, thậm chí ngay cả trong ao vừa mới ẩn dưỡng ra âm thú cũng hút sạch, đây đều là năng lượng. Diêu Thiện tại âm binh ao bên ngoài thiết trí trận pháp, Từ Doanh bị âm khí hạn chế thần thức, lại không có Diêu Thiện trải thảm vi khuẩn bản sự, mặc dù có ẩn hồn nện dò đường, cũng không thể tại ngắn ngủi một canh giờ tìm khắp cả tầng lầu. Ẩn hồn nhện tốc độ rất nhanh, nhưng là thể tích quá nhỏ, có thể nhìn thấy địa phương quá ít, Diêu Thiện thảm vi khuẩn dò đường, chỉ cần không bị người phát hiện, có thể nói là nghịch tiên nhất dò đường pháp khí. Bạch Kiếm Liên, Từ Bằng Trình năm người toàn bộ hành trình đề phòng, nhưng âm thú cũng liền xuất hiện hai nhóm, thậm chí đều không thấy rõ cái gì bộ dáng, liền bị Diêu Thiện giải quyết, thời gian kế tiếp cả tầng lầu an tĩnh giống như là mật thất đồng dạng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều đoán được Diêu Thiện được chỗ tốt, nhưng ai cũng tìm không thấy nàng, thậm chí cũng không biết nàng là thế nào lấy chỗ tốt. Âm binh ao tồn tại, rất nhiều người đều biết, có thể thế nào lấy đi lại là vấn đề lớn. Diêu Thiện nhậm bạch cốt chiến thuyền tại âm binh trong ao luyện hóa, người lại trở về Bạch Kiếm Liên bên người, đối với Giang Bằng Trình bốn người nói, chờ đã đến giờ, các ngươi liền rời đi nơi này. Nàng không có khả năng mỗi một tầng đều bảo hộ các nàng. Giang Bằng Trình bốn người nghe nói như thế sắc khóc, trải qua từ doanh sau, tại bốn người xem ra, Diêu Thiện chính là thánh nhân tại thế, đa tạ. Có thể còn sống đến Chấn Ma Tháp, đã nói lên bốn người này tối thiểu đến đầu góc vẫn có. Chấn Ma Tháp thù lao nhất định sẽ rất phong phú, nhưng không có quan hệ gì với các nàng, có thể còn sống rời đi chính là ông trời mở mắt, còn có cái gì có thể cầu. Diêu Thiện truyền âm đối với bốn người nói, còn như Chấn Ma Tháp sự tình, các ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, liền sư môn cũng không thể nói. Giang Bằng Trình hiểu rõ, nhất định không nói. Bốn người dồn dập thề thề, tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Diêu Thiện cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại rơi vào Bạch Kiếm Liên trên thân, đánh giá vị này hẳn là không nguyện ý rời đi, quả nhiên Bạch Kiếm Liên nói, ta không đi. Nàng còn muốn cầm Chấn Ma Tháp công pháp truyền thừa đâu. Diêu Thiện cũng không bắt buộc, sinh tử từ mệnh, cũng không phải ngọc chất, rút một cái chính là phát thiệt tâm, thế nào khả năng một mực quản xuống dưới. Bạch Kiếm Liên nhỏ giọng nói, sư muội, những người này nên làm sao đây? Diêu Thiện nói, đề phòng bọn họ là được. Bạch Kiếm Liên muốn nói lại thôi, muốn nói nàng dạng này quá lộ liễu, nhưng lại không nỡ tới tay chỗ tốt, cũng là hai mặt khó xử. Diêu Thiện cũng không để ý tới nàng, chờ Bạch Cốt chiến thuyền đem âm binh ao hút làm, tầng thứ nhất cấm chế cũng mở ra, dẫn đầu thì có ba điểm bạch quang hướng nàng vọt tới, giang hai tay hư hư một nắm, trong bạch quang là một bình đan dược, một con nhỏ đồng hồ, một quyển kinh Phật. Tất cả tu sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Thiện, nguyên bản mỗi tầng cửa ải đều có ba cái ban thưởng, dựa theo giết âm thú nhiều ít phân chia, nhưng lúc này đây công lao đều bị Diêu Thiện chiếm, mọi người đương nhiên không phục. Thế nhưng là Diêu Thiện triển lộ ra thực lực, lại để cho đám người có chút sợ ném chuột vỡ bình, liền sợ thanh toán không thành, mình không có mệnh, ai cũng nghĩ để người khác trước dò xét mảnh, một thời cục diện liền giằng co. Diêu Thiện thần thức quét qua, đan dược bởi vì là thời gian quá lâu, đều nhanh cùng bình thuốc hòa làm một thể, rõ ràng cái gì dùng cũng bị mất. Nhỏ đồng hồ so đan dược hơi tốt một chút, thế nhưng linh quang ảm đạm, cần tu sĩ một lần nữa dùng linh lực ôn dưỡng mới có tác dụng. Cuối cùng nhất một quyển kinh Phật, có thể là Phật môn công pháp, nàng tiện tay đem ba kiện ban thưởng đều nhét vào đơn độc chứa vật trong hồ lô, chờ rời đi bí cảnh lại xử lý, sư tỷ, chúng ta đi. Nàng nên ngang đi thứ hai lâu, đến bí cảnh chính là vì Huyền Minh bản nguyên, kẻ ngu mới bởi vì nghĩ cho người khác pháp thả đi trước mắt chỗ tốt, còn như những tu sĩ này, dù sao đều là người chết, ai quan tâm bọn họ ý nghĩ. Từ Doanh muốn giết nàng, nàng cũng đang có ý này, Hoàng Tuyển Tông dù sao cũng là đại tông môn, chết đệ tử tinh anh không trả thù cũng không thể nào nói nổi, nàng còn ở nơi này nhiều tu luyện mấy năm, không nghĩ nhiều cái lệnh truy sát, vẫn là diệt khẩu thuận tiện. Còn như Bạch Kiếm Liên, nàng nghĩ cuối cùng nhất nhìn tình huống, nếu là nghe lời, tạm thời liền giữ lại mệnh. Mà Giang Bằng Trình bốn người trên thân sớm bị mình gieo bảo tử, nếu là không nghe lời, thần nữ tông liền có thể nhiều bốn đóa linh khí sung túc linh chi. Bạch Kiếm Liên này lại đã xách không ra bất kỳ ý kiến, tu hành giới xưa nay lấy thực lực vi tôn, Diêu Thiện hiện ra thực lực, làm cho nàng không tự chủ được thuận theo. Từ Doanh vốn là muốn chờ người khác thăm dò Diêu Thiện nội tình, nhưng ai cũng không phải người ngu, mà hắn có thể khống chế mấy cái phụ thuộc tông môn đệ tử đều bị Diêu Thiện giết, hắn ngược lại là muốn cho đồng môn đi dò xét, có thể tất cả mọi người là tông môn đệ tử tinh anh, coi như địa vị hơi có chút chính lệnh, cũng không tới đạt tới nói gì nghe nấy nguyện ý chịu chết trình độ. Từ Doanh mặt lộ vẻ ngoan lệ, cũng không để ý bại lộ bản tính, lách mình tiến lên ngăn lại Diêu Thiện, "Diêu sư muội, ngươi như thế ăn một mình không tốt ta." Diêu Thiện hơi kinh ngạc nhìn qua hắn, "Ăn một mình?" Nàng lắc đầu, "Ta lấy ở đâu bản sự ăn một mình?" Cái này vừa nói, để đám người khỏe miệng co giật, "Ngươi còn không có bản sự ăn một mình? Không phải từ đầu tới đuôi đều tại ăn một mình sao?" Nhưng Diêu Thiện câu tiếp theo, để đám người thế nào nhưng biến sắc, tiếp tục nói, "Không phải là các ngươi quá phế vật sao?" Từ Doanh bụng dạ từ sâu, sẽ không vì câu nói này mà tức giận, từ nhập bí cảnh bắt đầu liền biết nữ tử này miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng lười tiếp tục nói nhảm. Đưa tay trực tiếp đánh ra một đạo đen nhánh kiếm quang, đồng thời dưới chân đen nhánh suối nước lan lộn, mấy chục cái bạch cốt âm ma từ trong suối nước bay ra, khoanh chân ngồi xuống, khí tức dung hợp, ngưng kết thành một con bạch cốt cự trưởng hướng Diêu Thiện để ép xuống. "Sư muội cẩn thận." Bạch Kiếm Liên hãi nhiên biến sắc, đây là Minh Suối Tông vạn hóa kết thủy. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào kết thủy, đều sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, ác độc phi thường. Bạch cốt âm thần là từ Doanh đạo binh, mỗi một cái đều có tu vi kim đan, có thể tổng hợp liên hợp, ngưng tụ thành nửa bước nguyên anh bạch cốt âm thần. Nửa bước nguyên anh chính là công kích là nguyên anh thực lực, nhưng bản thân tu vi còn chưa tới nguyên anh. Cái này đã tính từ Doanh thủ đoạn cuối cùng một trong, có thể thấy người này tinh anh danh hào cũng không phải nói khoác mà đến, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Có thể hắn gặp gỡ chính là Diêu Thiện, hắn có, Diêu Thiện đều có, hắn không có, Diêu Thiện cũng có, nàng thậm chí đều không có tìm ra Ngân Long đạo binh, dưới chân cũng là suối nước phun trào, nhưng mà so với từ Doanh ô trọc không chịu nổi vạn hóa kết thủy, nàng thiên hà sáng long ánh, nhật nguyệt tam quang tô điểm trong đó, mỹ bất thắng số. Thế gian có công tử bộ tuyết pháp, tu hành giới không có, phàm là thực lực càng mạnh đạo thuật, pháp khí, bề ngoài đều là vô cùng tốt, dù là bảo vật tự hối. Thu liễm khí tức không bị người phát hiện, chân chính thưởng ngoạn lúc cũng là nội tú cổ pháp, tuyệt ít có khó coi. Diêu Thiện thiên hà vừa ra, từ Doanh con ngươi co rụt lại, đang muốn lại thêm lớn công kích lực độ, nhưng thanh linh thánh khiết thiên hà lăn lộn phun trào, một cái cao cao cuốn lên đầu sóng, đối diện đánh lên bạch cốt cự trưởng, cự trưởng trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời trời sập núi nghiêng chi lực cũng đón đầu hướng từ doanh đè xuống. Tam quang thần thủy chính là nhật nguyện tinh tam quang luyện chế hình thành, trời sinh mang theo tam quang gây nên, cũng là Diêu Thiển hiện tại tu vi còn cạn, tam quang thần thủy cũng chỉ là nông cạn nhất phiên bản, bằng không thì một cơn sóng xuống dưới, nơi này hết thảy đều hóa thành bột mịn. Từ doanh bận bịu vận khí linh lực, miễn cưỡng kháng trụ áp lực, nhưng cũng bị ép tới hai mắt nhỏ máu, đang muốn nói chuyện, nhưng một đạo ngân quang kích xạ mà đến, đầu thân tách rời, liền âm hồn đều bị Diêu Thiển thu nhập hồn đăng bên trong. Chương 490, Minh phủ bí cảnh, 13. Từ doanh cùng Diêu Thiển động thủ về sau, Hoàng Tuyển Tông đệ tử cũng gần như đồng thời xuất thủ, đại bộ phận công kích rơi vào Diêu Thiển trên thân, số ít thì phóng tới Bạch Kiếm Liên. Bạch Kiếm Liên cũng sớm kích động, từ doanh cùng Diêu Thiển động thủ sau, chủ động nhảy ra ngoài, thế sư muội cản hơn phân nửa công kích. Nếu là tại bình thường, nàng cũng chưa chắc có như vậy nhiều tình nghĩa đồng môn, nhưng bây giờ tình huống này, sư muội nếu là xảy ra chuyện, nàng khẳng định cũng chạy không thoát, còn không bằng cùng một chỗ vước. Chỉ là nàng còn không có tiếp vài chiêu, sư muội thì đã đem từ doanh giết. Bạch Kiếm Liên trong lòng kinh ngạc, nhưng sĩ khí phóng đại, ra tay ác hơn. Chỉ là nàng chưa kịp hoàn toàn phát huy, liền gặp suy suy kiếm khí thanh phá không mà đến, Hoàng Tuyển Tông đệ tử ứng thanh ngã xuống đất. Số ít có mấy cái tu vi cao một chút, tránh thoát lần công kích thứ nhất, cũng khi theo sau mà đến tam quang thần thủy áp chế xuống không thể động đậy, cũng liền so đồng môn nhiều chống đỡ mấy hơi thời gian thôi. Đứng ngoài quan sát những tông môn khác đệ tử đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người là các nhà đệ tử tinh anh, dù không còn như tự cao tự đại, có thể hướng đến không đem rất nhiều bảng môn để vào mắt, ai có thể nghĩ tới Hoàng Tuyển Tông đệ tử sẽ bị ảnh hình người gà đất chó sành giết một ngày. Coi như Bạch Kiếm Liên không có chủ động công kích, tất cả mọi người âm thầm đề phòng, thậm chí có người muốn đi tầng thứ 2 phóng đi, Diêu Thiển dám như thế giết người, chắc chắn sẽ không đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình, có thể mọi người còn chưa tới được đến có đại động tác, vô tận áp lực từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người thể nghiệm được Hoàng Tuyển Tông đệ tử sự bất đắc dĩ, không phải không phản kháng, mà là hoàn toàn không cách nào phản kháng. Diêu Thiển không có để lại người sống dự định, đều động thủ, chẳng lẽ còn muốn lưu hậu hoạn? Bị Bạch Thúc biết rồi, khẳng định phải chửi mình. Nàng dễ dàng đem còn lại tu sĩ đều giết, hồn phách đều thu nhập hồn đăng bên trong, như thế nhiều hồn phách cũng đều là đại tông môn đệ tử tinh anh, đầy đủ chính mình hiểu rõ Hoàng Tuyển Tông. Bạch Kiếm Liên kinh ngạc nhìn xem Diêu Thiển, nửa ngày sau mới nói, "Sư muội, ngươi hoặc là..." Diêu Thiển nâng lông mày mỉm cười, "Còn gọi sư muội ta?" Bạch Kiếm Liên cuống quýt đổi giọng nói, "Tiền bối sao sự tình cứ hỏi, vãn bối biết gì nói đấy." Diêu Thiển mỉm cười, "Ngươi là thời điểm nào phát hiện?" Cái này không đầu không đuôi vấn đề, để Bạch Kiếm Liên hồ đồ rồi một hồi lâu, nàng phát hiện cái gì? Diêu Thiển gặp nàng một mặt đầu góc châm chạm, xem xét cẩn thận một lát, phát hiện nàng dọa đến toàn thân đều tốc tốc phát run, mới bất đắc dĩ nói, "Ngươi thời điểm nào phát hiện thân phận ta có vấn đề?" Bạch Kiếm Liên bừng tỉnh đại ngộ, thốt ra, "Nếu là chúng ta tông môn có thể nuôi ra tiền bối đệ tử như vậy, sẽ còn là bảng môn tà đạo sao? Sớm lên làm đứng đắn, nguyên môn đi chuyển." Nàng kém chút nói ma môn, tiểu động vật đồng dạng trực giác, làm cho nàng kịp thời nuốt trở vào, nhìn tiền bối tâm ngoan thủ lạt dáng vẻ, đoán chừng sẽ không là người trong huyền môn, cho dù là nguyên môn cao thủ a. Bạch Kiếm Liên vụng trộm vừa ngắm Diêu Thiển một chút, gặp nàng mặt mày ôn nhu, nói cười vui vẻ bộ dáng, trong lòng ngẩn người mê mẩn, đây mới là nguyên môn cao thủ nên có bộ dạng a. Đều nói nguyên môn cao thủ khí phái thường thường so huyền môn còn chính phái. Diêu Thiển giống như cười mà không phải cười, ngươi thế nào biết ta là nguyên người trong môn? Nàng chẳng lẽ còn không đủ giống huyền môn nữ tiên sao? Bất luận cái gì gặp qua mình người, lần đầu tiên đều sẽ không cho là mình là Vô Cực Tông đệ tử. Bạch Kiếm Liên hai tay đặt ở trên đầu gối, bộ dáng phải có bao nhiêu nhu thuận thì có nhiều nhu thuận, tiền bối phong hoa hơn người, lại trí dũng song tuyệt, ở đâu là những cái kia cổ hủ huyền môn đạo đức người có thể so sánh. Bạch Kiếm Liên cái này diễn xuất, để Diêu Thiển cảm nhận được mấy phần sư phụ nuôi mình vui vẻ. Nàng nhịn không được, khó trách tất cả mọi người muốn mạnh lên liền có rất nhiều hưởng thụ, ta không phải tiền bối ngươi, sau này vẫn là sư muội của ngươi. Nàng cần một cái nhìn được thân phận để cho mình tốt hơn biến mất ở đây tu luyện, Bạch Liên Tông liền là lựa chọn không tồi. Giống La Minh như thế đoạt địa bàn cũng là một loại biện pháp, nhưng lãng phí thời gian, mà lại nàng muốn cướp địa bàn tại thượng giới, không thể lẫn lộn đầu đôi. Bạch Kiếm Liên biết nghe lời phải đổi giọng, sư muội muốn ta thế nào phối hợp? Diêu Thiển nói, rời đi nơi này sau, đem các ngươi tông môn công pháp nói cho ta một chút. Đã muốn làm bộ, liền muốn quen thuộc hạ công pháp, khắc lộ chân tướng. Bạch Kiếm Liên suy nghĩ một chút nói, sư muội là làm thế nào biết Thủy Kính sư thúc? Thủy Kính sư thúc sớm rời đi tông môn, tại tu hành giới thanh danh thường thường. Trên thực tế toàn bộ Bạch Liên Tông đều không có một cái có thể danh dương tu hành giới đệ tử. Diêu Thiển nói, ngươi sư thúc chết tại một cái bí cảnh bên trong, ta là nàng đồng bạn miệng bên trong biết được. Bạch Kiếm Liên cũng không kinh ngạc, sư thúc nhiều năm không có hạ lạc, sư phụ cũng hoài nghi tới nàng chết rồi. Tông môn hồn đăng ngược lại là không có cái gì động tĩnh, nhưng mà kẻ ngu đều biết hồn đăng bên trong miêu nhi dính, không ai sẽ thật tin hồn đăng. Sư thúc ta xưa nay đang nghi, trước kia bởi vì cơ duyên xảo hợp, được một cái mẹ con túi trữ vật, mỗi lần ra ngoài đều sẽ tìm nàng cho rằng địa phương an toàn an trí mẫu mang, chỉ đem lấy tử túi ra ngoài. Đã sư thúc đều chết hết, sư muội lại là nàng đệ tử, liền kế thừa sư thúc túi chữa vật đi. Diêu Thiển nghe được mặt mũi tràn đầy cổ quái, một thời ăn không thấu vị này chính là thực tình hay là giả dối, vị này chính là tông môn đệ tử tinh anh a. Không ứng đối Bạch Liên Tông trung thành cảnh cảnh sao? Thế nào nghe được mình muốn tông môn công pháp, thế mà một chút phản ứng đều không có, còn giúp lấy mình ngụy trang. Nàng sẽ không cho là, làm ra loại này hợp tác thái độ, mình liền sẽ buông lòng cảnh giác. Bạch Kiếm Liên không phải đặc biệt người thông minh, nàng căn cốt tốt, ý chí lực kiên định, nhưng ngộ tính không tốt, người khác nghe sư phụ nói một lần liền có thể hiểu thưởng thức, nàng thường thường muốn nghe bên trên 3 năm lần mới hiểu. Có thể cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện vẫn có, nhìn thấy Diêu Thiển một mặt ngờ vực, gãi gãi đầu, như nói thật, chúng ta tông môn cũng không phải đứng đắn đích truyền, sáng lập ra môn phái lao tổ tông đều không có phi thăng, đừng nói hậu bối. Ta nhìn sư muội cũng là đại tông môn đệ tử, hẳn là chướng mắt chúng ta điểm ấy vô liếng, ngươi nếu là thật nguyện ý làm chúng ta tông môn đệ tử, trưởng bối chỉ có vui vẻ. Đây không phải sư phụ thường nhắc tới trên trời rơi xuống văn khúc tinh sao? Diêu Thiển bật cười, ngươi liền không sợ ta lợi dụng các ngươi tông môn? Bạch Kiếm Liên nói, chúng ta tông môn đem lão tổ tông quan tài áp lên, chỉ sợ đều không chống đỡ được sư muội đầu kia thiên hạ, có thể có cái gì vốn liếng để cho ngươi lợi dụng? Ngươi nếu là thật có cái gì ý nghĩ, sẽ không tìm Hoàng Tuyển Tông sao? Bạch Liên Tông là môn phái nhỏ, nhưng Bạch Kiếm Liên ánh mắt vẫn có, đầu kia thiên hà xem xét liền phí tổn không ít, lộ ra một cỗ để cho người ta không với cao nổi quý khí, đoán chừng đem tông môn đều bán, cũng góp không ra như thế một kiện pháp khí. Mà Diêu Thiện trên thân kia cố cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh khí độ, nàng cũng vẹn vẹn ở trung ương đại đạo mấy cái siêu cấp đại tông môn tiên kiêu trên thân gặp qua. Nàng đánh giá Diêu Thiện cũng là đại đạo tới được, khả năng có tông môn nhiệm vụ, mới cần tìm môn phái nhỏ ẩn nút. Loại này cao cao tại thượng tồn tại, chỉ cần nói câu nói liền có thể để nhà mình tông môn hủy diệt, các nàng điểm này công pháp chỉ sợ cũng không bị người khác để vào mắt, nếu là tông môn có cái gì bảo bối bị người coi trọng, coi như hao tài tiêu thay. Bạch Kiếm Liên là không thông minh, nhưng người thành thật cũng có chỗ tốt, ý nghĩ trực tiếp đơn thuần, không giống rất nhiều người thông minh sẽ tự cho là thông minh. Chúng ta tông môn không có đứng đắn truyền thừa, trừ số ít mấy một trưởng bối thiên tư tung hành, có thể tu luyện tới nguyên anh bên ngoài, đại bộ phận có thể đột phá luyện khí kỳ liền thỏa mãn. Đây cũng là ngoài đảo đại bộ phận tu sĩ hiện trạng, chính là từ doanh, thân phận như thế cao quý, cũng không nghĩ tới muốn dương thần phi thăng, có thể tu luyện tới nguyên anh đều là đại hành chuyện. Cái này cũng dẫn tới ngoài đảo nơi này tu sĩ càng trọng thị luyện khí, một kiện tốt pháp bảo có thể tại trong tranh đấu chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Chúng ta tông môn công pháp nói là đạo pháp, còn không bằng nói là khí tu, nguyên anh trưởng bối đều có rất nhiều pháp bảo bản thân, thủy kính sư thúc đến sư tổ yêu thích, sư tổ rơi xuống trước cho không ít pháp bảo, lưu tại trong túi chứa vật cũng là lãng phí, còn không bằng lưu cho sư muội làm cái đồ chơi. Bạch Kiếm Liên cái này đề nghị phát ra từ thực tình, tầng dưới chót tu sĩ kinh nghiệm đều cay độc, đừng nhìn Diêu Thiện xuất thủ chính là cảnh tượng hoành tráng, có thể trong tay có thể sử dụng pháp khí thật đúng là không nhiều, đoán chừng là loại kia có hy vọng phi thăng, không có đem tinh lực đặt ở luyện khí bên trên đệ tử. Vừa vận thủy kính sư thúc cũng đã chết, cầm nàng túi chứa vật làm một cái nhân tình cũng không tệ. Diêu Thiện thản nhiên nói, rời đi trước cái này trấn ma tháp lại nói. Nàng lại không thiếu pháp khí, chỉ là trong tay pháp khí quá lợi hại, cũng không tốt lấy ra, vạn nhất đem trấn ma làm sao đây? Bạch Kiếm Liên nghĩ đến vừa mới tầng thứ nhất ban thưởng công pháp, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, mặt lộ vẻ chờ mong, nghe nói tầng thứ nhất là công pháp luyện thể, đến tầng thứ 6 liền có khả năng là căn bản đạo pháp, nếu là có những cái kia chân truyền công pháp liền tốt. Diêu Thiện nói, nơi này công pháp tà môn, các ngươi nếu không có nguyên môn đích truyền, cũng đừng tùy tiện tu luyện. Bạch Kiếm Liên giật mình, bật thốt lên hỏi, sư muội đã biết nơi này tu luyện công pháp rồi? Diêu Thiện thản nhiên nói, không biết, nhưng mà vừa rồi cái kia vốn là công pháp luyện thể, nhưng đi là thiên ma đoạt đạo con đường, nếu là không có chém giết ma đầu công pháp, vẫn là khắc tùy tiện tu luyện. Thiên ma đoạt đạo dựa vào không chỉ là tâm tính tu vi, còn muốn có trả ma chi pháp, bằng không thì chỉ dựa vào tâm tính, thế nào khả năng một mực kiên trì? Người lại không là người máy, kiểu gì cũng sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Bạch Kiếm Liên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hoàng Tuyển Tông sẽ như thế coi trọng trấn ma tháp. Hoàng Tuyển Tông nghe nói chính là thượng cổ nguyên môn đích truyền, chỉ là truyền thừa quá trình bên trong vô ý thất lạc hạch tâm công pháp, mới bị đối thủ nhiều lần chèn ép, thậm chí ngay cả địa bàn đều đánh mất hơn phân nửa. Bọn họ khẳng định có trả ma thủ đoạn, mới muốn trấn ma tháp công pháp phụ trợ tu luyện. Diêu Thiện khẽ miệng hơi mỉm cười, không rõ lai lịch công pháp cũng dám tu luyện, ta xem bọn hắn ném không phải truyền thừa là đầu óc. Nàng là có thiên diễn bia thôi diễn, mới dám tùy ý tu luyện tới tay công pháp, không có thiên diễn bia, đánh chết nàng cũng không dám tu luyện sư môn bên ngoài công pháp. Bạch Kiếm Liên sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói, chứ nơi này cũng không có địa phương khác có cơ hội lấy được phi thăng công pháp, có thể khả năng gặp nguy hiểm, có thể không thử nghiệm, thế nào liền biết được hay không? Diêu Thiện khẽ lắc đầu, minh giới phi thăng tu luyện ta không rõ ràng, có thể các ngươi nếu là tu luyện, chỉ sợ cuối cùng nhất phi thăng không phải lên giới, là hắn hóa tự tại thiên giới. Bạch Kiếm Liên không thể tin hỏi, vì sao như thế nói? Diêu Thiện nói, bởi vì đây là thiên ma công pháp. Kỳ thật nàng cũng nói không rõ ràng tại sao, dùng lời của đại sư huynh tới nói chính là vị thái hướng, xem xét chính là hắn hóa tự tại thiên những cái kia ma thần làm ra quỷ đồ vật. Lý trí nói cho Bạch Kiếm Liên, Diêu Thiện nói lời là thật sự, có thể nàng vẫn là không nghĩ tin tưởng, Bạch Liên Tông vì xung kích trấn ma tháp, cũng không biết chết nhiều ít đệ tử tinh anh, kết quả công pháp là giả. Diêu Thiện nói, đi thôi, nơi này công pháp không thể học, nhưng còn có chút những khác đồ tốt. Bạch Kiếm Liên tỉnh tỉnh mê mê đi theo Diêu Thiện phía sau, trơ mắt nhìn xem nàng một đường thu lấy âm binh trong ao linh dịch, tầng thứ 2, tầng thứ 3. Đến tầng thứ 5, hai người cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, cũng không tiếp tục là kia một mảnh đen nhánh trấn ma tháp, mà là chuyển thành non xanh nước biếc, một mảnh xuân hoa sáng lạ. Cảnh tượng này để Diêu Thiện mặt lộ vẻ mỉm cười, quả nhiên không có đoán sai. Bạch Kiếm Liên khẩn trương đem 5 thanh phi kiếm đều rút ra, trận địa sẵn sàng. Chương 491.1, Minh phủ bí cảnh, 14. Bạch Kiếm Liên mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nếu không phải Diêu Thiện vừa mới biểu hiện như vậy tâm ngoan thủ lạn, đều hận không thể dán đi lên, nơi này là cái gì địa phương? Diêu Thiện nói, ngươi không phải muốn tu luyện nguyên môn công pháp sao? Cơ hội tới. Bạch Kiếm Liên cái hiểu cái không, hai tay cầm kiếm, thân thể căng cứng, linh lực vận chuyển cực hạn. Diêu Thiện thần sắc dễ dàng, nhưng thân thể cũng làm xong sung túc chuẩn bị, thậm chí còn âm thầm đem chính mình nguyên bản thân thể đổi trở về. Nguyên thần thứ 2 thân thể không có tu luyện qua công pháp luyện thể, thân thể đối với các loại phản ứng đều rất trì độn, làm cho nàng có loại thân thể đạt không lên đại nào yêu cầu cảm giác. Giết mấy cái kim đan tiểu tu vẫn được, nhưng là muốn đối phó thiên ma còn thiếu rất nhiều. Hai người thẳng đường đi tới, tươi đẹp cảnh xuân đẹp không sao tả xiết, đầu tiên là một đường các loại hoa dại tô điểm mặt cỏ, tiểu thảo xanh nhạt tươi mát, hoa dại tươi đẹp đáng yêu, rồi sau đó dần dần là lớn đóa diễm sắc mẫu đơn, thuần trắng, đậu lục, đỏ tươi, vàng nhạt. Rực rỡ sắc thái giống như một đoạn ánh sáng muôn màu gấm, để cho người ta không kịp nhìn. Nơi này mỗi đóa mẫu đơn đều có to bằng miệng chén, đường viền miêu tả tỉ mỉ viền vàng, gió nhẹ đánh tới, đóa hoa có chút lay động, non mềm cánh hoa giang ra, xấu hổ triển lộ non mềm hoa nhị, bên tai giống như nghe được liễu hoa đóa nhẹ nhàng nở rộ thanh âm. Bạch Kiếm Liên một mặt duy trì đề phòng, một mặt sợ hai thán phục nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, không ngờ rằng cái này âm lãnh tà ác trấn ma tháp bên trong còn có như thế cảnh đẹp, cái này có tính không bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Nàng buồn rầu nhíu mày nghĩ nửa ngày, đều nghĩ không ra tán thưởng cái này cảnh đẹp từ ngữ, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng nhất hội tụ thành hai chữ, thật đẹp. Diêu Thiện thần sắc cổ quái xem xét nàng một chút, Minh Vương không động tâm. Khó trách Bạch Liên Tông xem nàng như cục cưng quý giá, này thiên phú không phải liền là thượng đẳng nhất ma môn công pháp tư chất tu luyện. Khó trách Liên Tâm đi nàng đưa đến trấn ma tháp tới. Cái này trấn ma tháp trấn tướng, sợ là những tông môn kia đều nắm chắc. Đã Bạch Kiếm Liên không có cái gì nguy hiểm, nàng cũng lười quản, tiếp tục đi lên phía trước, bên tai vang lên cánh hoa cỏ cây vướt ve thanh âm, đầu tiên là cực nhẹ hơi, rồi mới tất tiếng sột soạt tốt, càng ngày càng vang, phía sau còn mang theo tư tư tiếng nước. Bạch Kiếm Liên theo bản năng ngửa đầu, nơi này trời muốn mưa, sẽ không là mưa a xích a. Nàng tranh thủ thời gian lại hướng trên thân vỗ một cái vòng phòng hộ. Diêu Thiện im lặng, như thế đơn thuần, trừ Minh Vương không động tâm thiên phú thể chất bên ngoài, chỉ sợ cũng là bị sư môn trưởng bối cố ý bồi dưỡng, khó trách bình thường nhìn như vậy xuẩn. Loại này bị thường nhân nghe được, sẽ có không tự giác liên tưởng thanh âm, đối với Diêu Thiện, Bạch Kiếm Liên đều không có tạo thành bất luận cái gì chướng ngại, hai người thế như trẻ tre, xâm nhập thảo nguyên nội địa. Hoa Mẫu Đơn trong nước thiên ma, phát hiện hai người chậm chạp không bị ảnh hưởng, không khỏi gấp, âm thầm thôi động, nở rộ Hoa Mẫu Đơn nhị bên trong phun ra một đạo vô vị vô sắc vô hình khí thể, khí tức không một tiếng động cuộn cuộn, hướng hai người tụ lại quá khứ. Diêu Thiện não sau dâng lên một vòng nhật tương, đại nhật nguyên tử thần quang chiếu dọi xuống, hết thảy yêu ma quỷ quái đều biến mất vô tung vô ảnh, vừa mới dâng lên hoa sắt trong nháy mắt bị đốt rủi, biển hoa giống như tức giận, lần nữa phun ra càng nhiều mãnh liệt màu hồng hoa sắt. Bạch Kiếm Liên không chút nghĩ ngợi tế lên ba thanh phi kiếm chiêu hoa sát rào đi, mà Diêu Thiển đại nhật thần quang trước đó liền đã đến, chí cương chí dương đại nhật thần quang là hết thể yêu ma quỷ quái khắc tinh, mặc cho hoa sát lại nồng lợi hại hơn nữa đều không có áp chế. Trong biển hoa bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Diêu Thiển, Bạch Kiếm Liên thần sắc bất động, biển hoa giống như huyễn tượng bỗng nhiên tản ra, một gốc to lớn hoa mẫu đơn xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này gốc hoa mẫu đơn ước chừng có trượng cao, tán cây bao trùm xung quanh một dặm phạm vi, trên đó tô điểm bảy đóa chừng sọt liêu lớn tơ vàng mẫu đơn đỏ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, hình như có ngàn tầng. Tản ra thanh u thấm người hương khí. Hoa một phía dưới là một mảnh phì nhiêu bùn đất, trung quanh tất cỏ hoàn toàn không có, chỉ có thật dày một tầng từ mẫu đơn trên cây rớt xuống lá cây, thiên trường địa cửu tích lũy, tầng dưới lá cây đều nát thành cây mập. Diêu Thiện thậm chí có thể cảm giác được mẫu đơn bên trên nồng đậm sinh cơ, Bạch Kiếm Liên ánh mắt sáng ngời, đây chính là Diêu Thiện cái gọi là đồ tốt. Nàng hiếu kỳ mở miệng hỏi, đây là cái gì? Diêu Thiện mạn hứng hờ nói, ước chừng là một loại nào đó thụ yêu đi. Bạch Kiếm Liên ánh mắt sáng lên, những này hoa mẫu đơn có thể duyên thọ sao? Nàng không phải một linh thể, nhưng chỉ ngửi mùi liền cho mình toàn thân nhẹ nhàng thư thái cảm giác, nghĩ đến khẳng định là đồ tốt. Diêu Thiện cười nhạt một tiếng, có thể. Bạch Kiếm Liên chần chờ nhìn qua nàng, thận trọng đưa ra yêu cầu, ngươi biết luyện đàn sao? Ta có thể muốn một viên có thể duyên thọ 50 năm duyên thọ đàn sao? Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem nàng, ngươi muốn duyên thọ đan? Bạch Kiếm Liên gật đầu nói, sư phụ ta thọ nguyên sắp hết, ta nghĩ cho nàng tìm thêm mấy cái duyên thọ đan, nói không chừng lại nhiều sống một đoạn thời gian, nàng liền có thể đột phá dương thần. Diêu Thiện giống như cười mà không phải cười, 50 năm sợ là không đủ. Bạch Kiếm Liên khoát khoát tay, trước tích lũy 50 năm, chờ tương lai của ta lại đi lịch luyện, nói không chừng lại có. Diêu Thiện nhìn xem nàng cái này tùy tiện thái độ, trong lòng mỉm cười, mặc kệ là thật ngốc hay là giả ngốc, cái này thái độ cũng không tệ lắm, tiến lên một bước chậm rãi nói, duyên thọ đan là có thể, nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, cực nóng lăng lệ thần quang liền quét về hoa mẫu đơn cây, vang một tiếng, hoa thụ tính cả vùng biển hoa đều tan vỡ, trước mắt xuất hiện chính là đen kịt một màu hoang vu trên mặt đất, vô số cuộn rễ xoắn xuýt dây leo quấn quanh ở mặt đất. Diêu Thiện phá vỡ toàn bộ huyễn cảnh, triệt để chọc giận cái này khỏa dây leo, như là thùng nước thô. Trên đó mọc đầy gai nhọn dây leo như bài sơn đảo hải hướng các nàng đánh tới, tầng tầng lớp lớp cơ hồ bày khắp toàn bộ bầu trời, đem nguyên bản lờ mờ địa phương che đến đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch Kiếm Liên một hơi thả ra 9 thanh phi kiếm, kiếm quang lăng lệ, mỗi một đạo kiếm quang thả ra đều có một mảng lớn dây leo bị quét sạch sẽ. Diêu Thiện lại nguy nhưng bất động, nhắm mắt ngưng thần, thần thức trải ra, tìm kiếm sinh cơ nồng nặc nhất nơi trọng yếu. Như thế một mảng lớn dây leo, dù là dùng thái dương chân hỏa đốt, đều muốn đốt bên trên tốt mấy canh giờ, mà lại như thế một đốt, chỉ sợ cái gì cũng sẽ không lưu lại. Có mấy lần trước vết xe đổ, nàng lần này muốn đổi cái ôn hòa điểm phương thức, bỏ ra như vậy lâu tâm tư, tối thiểu muốn cho mình một chút thủ lao a. Diêu Thiện đầu ngón tay khẽ nhúc đích, thanh long tơ mỏng hướng bốn phương tám hướng phát xạ mà ra. Mỗi đến một chỗ sinh cơ tương đối nồng đậm địa phương, tơ mỏng liền một đầu chui vào, rồi sau đó điên cuồng hấp thu, chờ lần nữa ra thời điểm tơ mỏng đã biến thành cá trạch lớn nhỏ, lập tức lại nhanh chóng chui vào một chỗ hấp thu. Dây leo lúc đầu vẫn không cảm giác được, đợi phía sau càng hấp thu càng nhiều lúc, đại bộ phận dây leo bắt đầu hướng thanh long tơ mỏng chỗ thay đổi vị trí, thế nhưng là thanh long tơ mỏng vô hình vô chất, chui vào dây leo chỗ sâu sau, căn bản rút ra không được. Trung thiên dây leo giống như phát điên xé rách lấy thân thể, tại chỗ rất xa một đống quấn quanh dây dưa dây leo chậm rãi tan ra, một đóa to lớn vô cùng màu đen đại hoa hiện lộ gần một nửa thân hình, vẹn vẹn hiện lộ như vậy một chút hình hoa đều có 2-3 dặm dài. Diêu Thiện ánh mắt nhất định, vô số đại nhật thần quang kích bắn đi, đại hoa im ắng gào thét, như sóng biển thần thức công kích hướng Diêu Thiện liên tục không ngừng đánh tới, nàng lại nguy nhưng bất động. Bạch Kiếm Liên nhìn thấy cái này thần thức công kích, tâm can đều rung động, tranh thủ thời gian phong bế ngũ giác, thân thể núp ở một kiện kim đồng hồ pháp khí bên trong. Diêu Thiện thức hải chạm thần đao thế ra, hướng phía màu đen đại hoa hung hăng một bổ, thê lương cực điểm thét lên lần nữa tại thức hải vang lên. Đây là màu đen đại hoa cuối cùng nhất công kích, chỉ tiếc Diêu Thiện thức hải bên trong phòng ngự pháp bảo nhiều lắm, thậm chí đều không cần thiên diễn địa, tinh hà thiên ý liền chặn tất cả công kích. Ngược lại là Bạch Kiếm Liên lần này công kích đến, triệt để hôn mê bất tỉnh. Thân thức ở giữa đọ sức qua sau, tất cả dây leo đều mềm mại yếu đuối ngã trên mặt đất, vô luận đao bổ đũa chặt cũng không có động tĩnh. Diêu Thiện cũng mặc kệ nằm dưới đất Bạch Kiếm Liên, thẳng đều đến đại hoa trước. Nơi này dây leo đã khô héo hơn phân nửa, hư hư quấn quanh ở sinh cơ hoàn toàn không có đại hoa bên trên, dưới mặt cánh hoa phương còn có một ao sinh cơ xông vào mũi một thuộc tính linh dịch. Diêu Thiện nhìn thấy linh dịch hai mắt tỏa sáng, giống như không kịp chờ đợi tiến lên vọt lên hai bước, đại hoa cánh hoa đột nhiên giật giật, vô tận ký ức dòng lũ hướng nàng mi tâm phóng đi. Diêu Thiện đưa tay cuối cùng nhất một bổ, cánh hoa bị xoắn thành nát bét bùn, dưới đấy không phải cái gì bùn não, mà là một cái không biết chôn giấu bao nhiêu thi hải bạch cốt hố. Ký ức dòng lũ cũng là cái này gốc khát máu ma đằng cuối cùng nhất thủ đoạn công kích, là nó như thế không vài vạn năm ký ức tích lũy, thiên tiên trở xuống tiên nhân đều không thể thừa nhận. Diêu Thiện dù không phải tiên nhân tu vi, nhưng có thiên diễn bia che chở, tại ký ức dòng lũ xông vào thức hải trong nháy mắt kia, thiên diễn bia liền hiện thân, nó vừa xuất hiện, tinh hà thiên y liễu cũng chỉ có thể bị áp chế tại thức hải nội bộ, không thể động đậy. Loại này dùng ký ức dòng lũ cuối cùng nhất công kích chiêu thuật, Diêu Thiện không xa lạ gì, lúc trước giết Diệt Sinh Vi lúc cũng đã gặp, chỉ là cái này dây leo so Diệt Sinh Vi lợi hại hơn nhiều. Cơ hồ vô cùng vô tận mảnh vỡ ký ức thông qua thiên diễn bia, chuyển thành tinh thuần nhất thần hồn chi lực. Diêu Thiện thức hải rất rộng lớn, có thể đến cùng tu vi còn chưa đủ, mà cái này gốc ma đằng tồn tại cũng không biết bao nhiêu năm, ẩn chứa thần hồn chi lực đủ để đem thức hải nó bạo. Nhưng mà có thiên diễn bia tại, đây đều là không là vấn đề. Thức hải bên trong Nhật Nguyệt Nhị Tướng không ngừng lưu chuyển, mượn nhờ thần hồn chi lực triệt để vững chắc, cùng lúc đó thức hải bên trong Hải Dương màu bạc cũng tăng vọt rất nhiều, cuối cùng nhất dư thừa thần hồn chi lực biến thành từng mai chấm nhỏ rơi vào trong tinh thần. Diêu Thiện mặt mày cong cong, liền biết thiên diễn bia sẽ có kinh hỉ cho mình. Nàng không chút do dự đẩy ra khát máu ma đằng khu vực hạch tâm, bên trong lại có mấy chục mai màu xanh sẫm hạt châu nhỏ. Không chỉ Diêu Thiện, liền tại động thiên chi bảo đều kích động kêu lên, mục chi bản nguyên châu. Khát máu ma đằng lại có như thế nhiều bản nguyên châu, quá lợi hại. Diêu Thiện đem bản nguyên châu một mạch lấy đi, trước phân mấy cái cho chi bảo, chính muốn phóng hỏa đốt khát máu ma đằng, nhưng lão quy lại nói, chờ một chút. Nơi này giống như có tức ngưỡng. Chương 491.2, Minh phủ bí cảnh, 14. Diêu Thiện nghe vậy cũng không phải đặc biệt kỳ quái, cái này khát máu ma đằng rõ ràng là thái cổ hồng hoang thời kỳ lưu truyền xuống, sẽ có tức ngưỡng cũng bình thường, chính là chỗ này địa phương quá lớn, chưa hẳn có thể tìm thực tế ảo ngưỡng. Lão quy nói, cái này còn không đơn giản sao? Người đem mình tức ngưỡng lấy ra liền có thể tự động hấp thu. Diêu Thiện nghe đến liên tục gật đầu, cũng thế, ta đều đã quên tức ngưỡng có loại này đặc tính. Nàng lại lấy ra bản thân tức ngưỡng, vứt xuống trên mặt đất bên trong, tức ngưỡng liền tự động biến mất không thấy, mà lúc trước phái đi ra mấy đầu thanh long nhỏ tơ mỏng cũng biến thành từng đầu phì phì tráng tráng con lươn nhỏ quay trở lại. Diêu Thiện chờ tức ngưỡng đem trên đất tức ngưỡng lấy đi, đánh thức vẫn còn đang hôn mê Bạch Kiếm Liên, tỉnh lại đi. Bạch Kiếm Liên mê hoặc trợn lên tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là tráng kiện dây leo, nàng dựng thẳng lên thân thể, chính muốn xuất thủ, lại phát hiện dây leo đã sinh cơ đoạn tuyệt, không khỏi cứng họng nhìn qua Diêu Thiện, ngươi đã chơi chết nó. Đây chính là khát máu ma đằng a. Diêu Thiện nói, đi thôi. Không có thiên diễn bia cùng thanh long tơ mỏng, khẳng định không có như vậy dễ dàng diệt sát khát máu ma đằng, nàng hiện tại mơ hồ cảm giác được, một linh thể kia để cho người ta kinh ngạc lực sát thương. Quang quang là hấp thu sinh mệnh lực kia đồng dạng, cũng đủ để cho đại bộ phận sinh linh tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bạch Kiếm Liên gặp Diêu Thiện nhanh chân đi lên phía trước, vội vàng đuổi kịp, sư muội, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diêu Thiện nói, tiếp tục thông quan a. Bạch Kiếm Liên chần chờ hỏi, nhưng chúng ta đều giết ma đằng, thế nào liền không có trận pháp truyền thống? Nàng hiện tại cũng có chút nghĩ rời đi nơi này. Diêu Thiện nói, trấn ma tháp lại không phải chân chính truyền thừa tháp. Lấy ở đâu trận pháp truyền thống? Còn để ngươi một quan thông qua. Trấn ma tháp chủ nhân muốn trước khi chết còn có cái này nhàn hạ thoải mái, liền sẽ không để thiên ma khống chế nơi này. Bạch Kiếm Liên con ngươi có chút co rụt lại, nơi này bị thiên ma đã khống chế. Diêu Thiện cảm thấy nàng hãy cùng máy ghi âm đồng dạng, ta không phải nói sớm, nơi này công pháp là thiên ma công pháp sao? Phật môn trấn ma tháp thế nào khả năng có thiên ma công pháp? Hiển nhiên là bị thiên ma đã khống chế mới có thể. Bạch Kiếm Liên đã bị Diêu Thiện làm hồ đồ rồi, kiên trì nói, sư muội, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Diêu Thiện nói, ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua trấn ma tháp cấu tạo, bọn nó phía trên 9 tầng chủ là cung cấp chủ nhân tu luyện, giết chết đối thủ dùng, mà phía dưới hẳn là có phù đồ 18 tầng địa ngục, chúng ta bây giờ tại hạ tầng. Nàng lúc ấy nhập môn đã cảm thấy có điểm gì là lạ, còn phái côn trùng hạ đi điều tra, nhưng mà đám côn trùng này quá phế vật, vừa tiến vào liền không thấy tung tích. Nàng cũng không trông cậy vào những này không còn dùng được đồ chơi, giết chết tâm thú, chính là nghĩ bước sau lưng thiên ma ra. Nàng không hề nghĩ tới, thiên ma cư nhiên như thế bảo trì bình thản, coi như bị mình liên phá mấy quan, đem âm binh ao đều thu, hắn cũng không có lộ diện, là trướng mắt vẫn cảm thấy thủ hạ liền đầy đủ giáo huấn mình. Vẫn là bản thân nó có vấn đề không thể đi ra. Phù đồ 18 tầng địa ngục. Bạch Kiếm Liên tê cả da đầu, khó nói chúng ta còn muốn xông 18 quan. Đệ tử Phật môn quan thiên ma làm gì? Không sợ xảy ra chuyện sao? Diêu Thiện nói, chưa chắc là 18 quan, nhưng khẳng định có không ít thiên ma. Bạch Kiếm Liên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng khẳng định Diêu Thiện thân phận bất phàm, nhà mình trưởng bối khẳng định cũng sẽ không biết trấn ma tháp tình huống thật. Diêu Thiện cũng chỉ là suy đoán, nhưng mà cái suy đoán này hẳn là rất tiếp cận sự thật, nàng nghĩ ngợi tiếp tục hướng xuống, còn không có rời đi khát máu ma đằng địa bàn, liền lại gặp được nguyên một phiến đào hoa trướng. Trướng khí cơ hồ đem phía trước thiên địa đều căng kín, nồng đậm màu hồng xương mù dày đặt một chút xíu ăn mòn hai người vòng phòng hộ, như có như không đến tà âm bên thai bờ vang lên. Bạch Kiếm Liên thần sắc nghiêm trọng, vội vàng lấy ra một con màu xanh ngọc bình, hấp thu có thể ăn mòn phòng hộ pháp khí đào hoa trướng, trong lòng có chút thấp vọng, cũng không biết một cái bình ngọc có thể hấp thu nhiều ít chướng khí. Diêu Thiện khẽ hừ một tiếng, tay áo dài nhẹ phẩy, thanh huỳnh huỳnh ánh trăng lũng thành một cái lồng, đem đào hoa chướng ngăn cách bên ngoài. Thế nào lại là huyễn thuật? Những này hắn hóa tự tại thiên tiên ma liền chỉ biết cái này một loại thủ đoạn công kích. Đào hoa chướng bên trong một cái toàn thân màu hồng, dáng người thướt tha, lại trước sau đều là mặt sau nữ tử như có điều suy nghĩ nhìn xem bị vây hai tên nhân tu, dưới sợi tóc một con đỏ tươi con mắt không được chuyển động, không ngờ rằng bên ngoài những này nhân tộc thế mà đưa trình độ chuyên môn như thế tốt đệ tử tiến đến. Một cái một linh thể không nói, càng có một cái là bất động minh vương tâm, đây chính là khắc chế bọn họ thần tộc lợi hại nhất thiên phù a, này người không thể lưu. Có khát máu ma đằng vết xe đổ tại, ngươi lại còn làm sương mù. Thư hùng khó lường thanh âm, một cái lưng có lục dực, dung mạo tuyệt lệ thiếu nữ lơ lửng giữa không trung bên trong, túi đầu mắt túi xuống nhìn đứng ở trên đất hoa ma. Hoa ma đưa tay bó lấy trước mặt tóc dài, trong mắt có chút giật giật, tiểu kiều cười nói, sương mù nhìn xem vô dụng, nhưng nếu là có ngươi phối hợp, cũng chưa chắc không thể thành sự. Lục dực thiếu nữ lườm nàng một chút, giọng điệu có một chút vi diệu, ngươi muốn cùng ta hợp tác. Các nàng đều là quá hóa tự tại thiên giới thiên ma, chỉ là vận khí không tốt, bị con lửa chọc bắt được trấn ma tháp, luyện chế thành phù đồ 18 tầng địa ngục bên trong ma thần. Những cái kia con lửa chọc ngoài miệng nói dĩ hòa vi quý, nhưng ra tay so với ai cũng hung ác, ngục bên trong ma thần thay đổi triều đại rất nhanh. Nàng cùng hoa ma chỉ là vận khí tốt, mượn khát máu ma đằng địa bàn, làm ra một mảnh địa bàn nhỏ, cuối cùng bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Từ cái này chút con lửa chọc sau khi chết, lại không người tế luyện trấn ma tháp, trong tháp đại bộ phận tài nguyên đều bị tiêu hao sạch sẽ, cả tòa tháp có thể còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, có thể ma thần địa ngục lại sắp không được. Lúc trước con lửa chọc luyện chế ma thần địa ngục, trước hết hạ cấm chế, một khi trấn ma tháp muốn sụp đổ, cái thứ nhất hủy diệt chính là ma thần địa ngục, con lửa chọc là sẽ không cho phép bọn họ ra ngoài gây sóng gió. Gần nhất đừng nói là ác ngộng mê bướm, hoa ma, chính là ma thần địa ngục chỗ sâu những cái kia đại thiên ma đều ngao ngoe muốn động, cùng thi triển thần thông nghĩ rời đi nơi này. Nguyên bản nơi này 500 năm tới một lần ngoại giới đệ tử cũng là cơ hội, nói không chừng có thể đoạt xá rời đi, nhưng ai có thể đến bọn họ sẽ như thế phế vật, thế mà không có thế nào phản kháng, liền bị người toàn giết. Ác mộng mê bướm như có điều suy nghĩ, kia bất động minh vương tâm nhân tộc nữ tu tạm thời không đề cập tới, chính là cái kẻ ngu, một cái khắc mộc linh thể thủ đoạn, ngược lại là cùng một cái cố nhân thủ đoạn giống nhau đến mấy phần. Chỉ là kia cố nhân sinh ra chính là thượng giới người, kia tiểu mộc linh thể chỉ sợ cũng không có cơ hội tiếp xúc đến hắn, huống chi học tập công pháp, mà lại vị kia tựa hồ rất không khai mộc linh thể gặp đợi. Ta cái kia mộc linh thể, bất động minh vương tâm cái kia cho ngươi. Hoa ma phát hạ trong mắt chuyển càng lúc càng nhanh, trên thân tràn ra càng nhiều đào hoa chướng. Ác mộng mê bướm nói, ta muốn cái kia mộc linh thể. Nhân tộc này tiểu nha đầu dáng dấp còn không tệ, bề ngoài miễn cưỡng xứng với mình, bất động minh vương tâm cái kia quá ngu, không nghĩ đụng. Hoa ma nghe vậy dừng một chút, đoạt xá về sau lại không phải là không thể sửa chữa dung mạo. Lại nói bất động minh vương tâm kia là tâm không lòng dạ, thế nào tính ngu xuẩn. Nàng một con bướm cùng mình đoạt mộc linh thể tính cái gì? Hoa ma không nghĩ từ bỏ như vậy tốt trình độ chuyên môn. Ác mộng mê bướm bất vi sở động, ta chỉ cần mộc linh thể. Chỉ bằng nàng đầu kia thiên hạ, liền đầy đủ dẫn từ bản thân hứng thú. Hoa ma khi đến trong mắt đều nhanh dị máu, làm sao thực lực bản thân không đủ, mắt thấy một linh thể đều nhanh đột phá đào hoa chướng ràng buộc, chỉ có thể oán hận đáp ứng nói, tốt. Ác mộng mê bướm mỉm cười, cái này nhân tộc tiểu cô nương không phải ngươi có thể đoạt xá. Liền khát máu ma đằng cuối cùng nhất một kích đều vô sự người, khẳng định có bảo hộ thức hải pháp bảo, người như vậy thế nào sẽ tùy tiện bị đoạt xá. Lục Dực nghĩ tới đây thân thể đều hưng phấn có chút phát động, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua răng nhọn, nàng hẳn là người nào đó tộc đại thế gia đệ tử a. Bằng không thì trưởng bối thế nào sẽ đưa như thế chân quý pháp bảo. Người như vậy mới là thích hợp nhất chính mình thân phận. Diêu Thiện, Bạch Kiếm Liên tại đảo hoa trướng bên trong chạy chậm chậm tốt một khoảng cách, chung quanh cảnh sắc vẫn là đã hình thành thì không thay đổi, khắp nơi đều là che đậy ánh mắt độc trướng, thanh long con lươn nhỏ đều thả ra một hồi lâu, cũng không tìm được bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Diêu Thiện, Bạch Kiếm Liên cũng còn tính bảo trì bình thản, không có sinh lòng nôn nóng, càng là loại thời điểm này càng phải tỉnh táo, thiên ma liền đợi đến các nàng tâm cảnh xuất hiện ba động. Bạch Kiếm Liên nhỏ giọng truyền âm hỏi Diêu Thiện, sư muội, ngươi biết đây là cái gì thiên ma sao? Diêu Thiện nói, khó mà nói, có thể là hoa ma, cũng có thể là cái khác, hoặc là mấy cái thiên ma liên thủ. Bạch Kiếm Liên liếm liếm môi, giọng điệu run nhẹ nhẹ nói, sư muội, minh giới bất phân cao thấp giới, trấn ma tháp tựa hồ cũng là hồng hoang sản phẩm, vạn nhất nơi này ma thần tu vi xa cao hơn chúng ta làm sao đây? Diêu Thiện nói, trấn ma tháp loại này thể lượng pháp khí, dù là không có khí linh, cũng là pháp bảo cấp bậc tồn tại, như không phải mấy trăm ngàn năm không ai phản ứng, không còn như sẽ luân lạc tới mức độ này. Mà thì ma thần trong địa ngục thiên ma có thể sống như vậy lâu, khẳng định là nhân tiên trở lên tu vi. Lục giới sinh linh, trừ phi là đột phá nhân tiên, bằng không thì đều hữu thọ mệnh hạn chế, mà nơi này thiên ma có thể sống như vậy lâu, rõ ràng đều là cấp bậc tiên nhân. Mà lại lấy trấn ma tháp cấp bậc, chỉ lấy tiên nhân trở xuống thiên ma cũng quá không có phô trương. Bạch Kiếm Liên nghe đến sắc mặt càng phát ra tái nhợt, vậy bây giờ làm sao đây? Chúng ta có thể đối phó như vậy nhiều cấp bậc tiên nhân thiên ma sao? Diêu Thiền nói, cùng tiến lên khẳng định không được, phân mà khắc chi vẫn là đem nắm. Nơi này như vậy nhiều năm không ai tế luyện, lại không có linh khí, trừ phi những thiên ma này tự mang vật tư, bằng không thì như thế nhiều năm tiêu hao xuống tới, đoán chừng tu vi cũng đổ lui không ít. Bạch Kiếm Liên buồn bực hỏi, tiên nhân còn có thể rút lui tu vi? Nàng thế nào không có nghe sư phụ nói qua việc này? Diêu Thiền nói, bình thường địa phương chắc chắn sẽ không, nhưng nơi này là ma thần địa ngục, đều gọi địa ngục, khẳng định không phải để thiên ma hưởng thụ địa phương. Cái này trấn ma tháp có thể là đại chiến còn sót lại sản phẩm, liền chủ nhân đều chết hết, đoán chừng trong tháp tài nguyên trước khi chết cũng tiêu hao không sai biệt lắm, có thể trấn ma tháp vẫn là tồn tại như vậy nhiều năm. Luyện chế tháp tài liệu tốt là một mặt, còn có một phương diện hẳn là có liên tục không ngừng tài nguyên tại duy trì trấn ma tháp vận hành. Những cái kia âm binh trong ao linh dịch, huyền minh bản nguyên đều không núc đích, như vậy cũng chỉ có ma thần trong địa ngục thiên ma có thể cung cấp vận chuyển nguồn năng lượng. Dù là những thiên ma kia ngay từ đầu tu vi cao thầm, mỗi lần rút ra chỉ cần hao tổn một chút xíu tu vi, như vậy nhiều năm tích lũy tháng ngày cũng là một cái cực lớn số lượng. Nếu không mình thế nào có thể như thế dễ dàng chém giết khát máu ma đằng? Thanh long tơ mỏng rút ra sinh mệnh lực là cường hãn, có thể đối bên trên toàn thịnh kỳ khát máu ma đằng, sinh mệnh lực đoán chừng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mình cái này thân thể còn gánh không được đánh một sợi đằng. Chương 492, Minh phủ bí cảnh, 15. Bạch Kiếm Liên nghe được chân đều mềm nhũn, cấp bậc tiên nhân đại lão a, kia là mình có thể chống cự sao? Nàng bắt đầu hối hận mình quá tham lam, sớm biết lúc trước được một chút chỗ tốt, hãy cùng Giang Bằng trình mấy cái đồng dạng, rời đi nơi này. Diêu Thiển nói, vậy cũng chưa chắc. Bạch Kiếm Liên đủ rũ túi đầu hỏi, cái gì chưa hẳn? Diêu Thiển yếu ớt nói, Chấn Ma Tháp chủ nhân đều chết hết như vậy nhiều năm, ngươi nói kia chiếc tiếp chúng ta tới Chấn Ma Tháp Bạch Cốt thuyền rồng cùng Bạch Cốt âm ma là ai phái tới? Ngươi xác định cái gọi là truyền tống môn rời đi Chấn Ma Tháp là thật rời đi? Bạch Kiếm Liên nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, đúng a? Thuyền rồng cùng Bạch Cốt âm ma đều là ai phái tới? Ma thần trong địa ngục đại thiên ma sao? Giang Bằng trình mấy cái là thật rời đi Chấn Ma Tháp sao? Có thể lúc trước những đệ tử kia cũng có rời đi Chấn Ma Tháp. Diêu Thiển thản nhiên nói, há, kia rất tốt. Đây cũng chỉ là chính mình suy đoán, không thể coi là thật. Bạch Kiếm Liên không tin, cũng sẽ không ép lấy nàng tin tưởng, dù sao mạng là của mình, không ai có thể thay mặt người khác phụ trách. Tựa như Giang Bằng trình mấy cái kiên trì muốn rời khỏi Chấn Ma Tháp, Diêu Thiển cũng không nói ra bản thân suy đoán, càng không ngăn cản. Đủ khả năng phạm vi bên trong, nàng lại trợ giúp có cần người, nhưng về sau tình huống lại không phải mình có thể gánh chịu, nàng cũng sẽ không đem mạng của người khác xem như mình trách nhiệm. Nàng lời này ngược lại để Bạch Kiếm Liên càng không yên lòng, Thiên Ma am hiểu nhất đoạt xá, lấy trước kia chút rời đi Chấn Ma Tháp đệ tử, vỏ bọc phía dưới đến cùng phải hay không bọn họ? Có thể hay không đã bị đoạt xá rồi? Có một số việc là không thể suy nghĩ lung tung, bởi vì bắt đầu liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bạch Kiếm Liên đã sợ đến trắng bệnh cả mặt, trong tông môn còn có rất nhiều tiền bối đều là từ Chấn Ma Tháp ra, đại bộ phận đều đã tu vi nguyên anh, rất nhiều đều là tông môn trưởng lão. Diêu Thiền nói, ngươi cũng không cần mình dọa mình, Bạch Liên Tông cũng không phải đại tông môn, người ta còn không còn như tốn tâm tư thẩm thấu, muốn tìm cũng là tìm Hoàng Tuyền Tông. Những cái kia từ Chấn Ma Tháp ra Bạch Liên Tông các tiền bối đại bộ phận thành tựu cũng rất cao, đại khái suất là bởi vì có thể từ nơi này còn sống ra, thực lực và may mắn cũng nên chiếm đồng dạng, phần lớn người hẳn là cả hai đều chiếm. Có hai thứ này còn sợ không có tiền đồ sao? Bạch Kiếm Liên đã hoàn toàn không có đầu mối, chỉ có thể Diêu Thiển nói cái gì tự mình làm cái gì. Hai người tiếp tục tại trong sương mù dày đặc tiến lên, càng đi chỗ sâu đi, chứng khí độc tính liền càng dày đặc. Bạch Kiếm Liên pháp khí phòng ngự đều hỏng năm kiện, Diêu Thiển cái kia đạo nhìn như đơn bạc ánh trăng vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Bạch Kiếm Liên miễn cưỡng chống đỡ như thế lâu, thực sự không chịu được nổi, muốn góp Diêu Thiển bên người chỗ tốt, nhưng trên thân đột nhiên nhiều một cái vòng ánh sáng bảo vệ, là một cái mang theo thản nhiên lưu kim quang mang cương khí che đậy, rõ ràng không có cái gì hương vị, nhưng luôn có một cô rót vào thần hồn chỗ sâu mùi thơm, làm cho nàng toàn thân thư sướng, liền bị độc tính ăn mòn thân thể đều chuyển tốt. Nàng cảm kích nhìn qua Diêu Thiển, đa tạ sư muội. Diêu Thiển thản nhiên nói, ngươi chỉ có thể tự mình chiếu cố chính mình. Loại địa phương này nàng không có khả năng phân tâm quá nhiều, nguy cơ lúc có thể vớt một thành cũng không tệ rồi, đại bộ phận thời điểm vẫn là phải dựa vào chính mình. Bạch Kiếm Liên khẳng định không trông cậy vào Diêu Thiển cứu mình, loại địa phương này liền sư phụ cũng không thể hoàn toàn bảo vệ mình, sư muội có thể cho ta cái lồng bảo hộ này đầy đủ, nàng sẽ không yêu cầu xa vời quá nhiều. Diêu Thiển quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, theo nàng bước chân, dưới chân thảm vi khuẩn cũng cấp tốc trải rộng ra. Nàng linh ngấm là tu hành giới thường thấy nhất một loại thực vật, nếu như không phải ẩn chứa yêu ớt linh khí, lại có thể hút linh khí, đều có thể bị bài trừ ra linh thực phạm vi. Dù vậy, nó cũng không ở linh thực phổ bên trên, cũng liền một chút vẫn chưa hoàn toàn đích gốc, lại kinh tế túng quẫn luyện khí tiểu tu sẽ làm linh thực ăn. Linh ngấm đặc tính cũng quyết định nó đặc biệt dễ dàng thích ứng hoàn cảnh. Diêu Thiển trải rộng ra thảm vi khuẩn, ngay từ đầu linh ngấm sẽ còn bị đào hoa chướng độc tính hạ độc chết, trải qua một đoạn thời gian thích ứng sau, đã có thể ở đây nhanh chóng sinh sôi, tốc độ này cùng năng lực so côn trùng lợi hại hơn nhiều. Diêu Thiển hơi bĩu môi, nếu không có chút trường hợp không thích hợp thảm vi khuẩn, thật sự không nghĩ tại côn trùng trên thân lãng phí tinh lực. Thảm vi khuẩn tại mặt đất bốn phương tám hướng lan tràn, thật giống như một trường thiên võng, đem tình huống xung quanh đều phản hồi cho Diêu Thiển. Đồng thời nàng cũng phát hiện một mảnh dấu ở trong sương mù dày đặc rừng đào, đào hoa chướng khả năng có nghi hoặc thần thức cùng thị giác tác dụng, mảnh này rừng đào nàng từng đi ngang qua một lần cũng không phát hiện, thậm chí ngay cả thảm vi khuẩn cũng không phát hiện. Nếu không phải trải rộng ra sau, thảm vi khuẩn hướng sương mù dày đặc chỗ càng sâu chui vào, nàng đều không cách nào phát giác kia phiến rừng đào, chẳng lẽ nơi này chiếm đất làm vua thật sự là hoa ma? Hoa ma là hắn hóa tự tại thiên giới một cái trung đẳng thiên ma chi nhánh, Bạch Cốt thiên ma, Ác Ngộng Mê Bướm là cao đẳng chủng tộc. Hoa ma tộc phương thức công kích, tựa hồ chính là lấy đào hoa chướng làm chủ. Như vậy đốt cái này phiến rừng như thế nào? Diêu Thiển ngón tay giật giật, tiếp tục để thảm vi khuẩn trải rộng ra. Xuy suy, rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến, Diêu Thiển trên thân ánh trăng bỗng nhiên sáng lên mấy cái độ, từng đạo hút vào lồng châu kiếm quang bắn nhanh đến thái âm thần lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng ngân huy chạy xuôi, đem kiếm quang công kích hóa giải. Trên bầu trời cũng tựa hồ rơi ra mưa phùn mờ mịt, Diêu Thiển đưa tay định trụ một mảnh nhỏ địa phương, phát hiện là rất nhiều lân phiến lấp lóe lân phấn từ trên trời giáng xuống, không khỏi thầm nghĩ, nàng cùng Ác Ngộng Mê Bướm duyên phận là không qua được, gần nhất luôn gặp gỡ, lần trước con kia Ác Ngộng Mê Bướm đoán chừng là thiên tiên tu vi, không biết cái này một con là cái gì. Lục Dực vỗ cánh bướm, đem phía trên lân phấn như mưa rơi xuống, Ác Ngộng Mê Bướm lân phấn không chỉ có thể dẫn ra tâm ma, cũng có thể hấp thụ túc chủ trên thân sinh mệnh lực, thậm chí có thể chú đóng tại thức hải, đem nguyên thần ăn sạch, mình thay vào đó. Chỉ là nàng bị nhốt quá lâu, trong cơ thể bản nguyên chi lực đều bị địa phương quỷ quái này đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà lại chấn ma tháp bản thân đối bọn hắn còn có áp chế, không sánh được nhân tộc nhẹ nhàng như thường, có thể bảo chứng nguyên anh thực lực cũng rất không tệ. Diêu Thiện không có lập tức phản kích, mà là chống lên thái âm thần quang bị động phòng ngự, thanh long tơ mỏng cấp tốc hướng bốn phương tám hướng vọt tới, tìm tới thiên ma tung tích, nơi này tối thiểu có hai cái thiên ma. Lúc trước ăn no béo cá trạch đã bị Diêu Thiện sáp nhập, hiện tại biến thành một đầu rắn nhỏ nằm khi theo thân linh mạch bên trong, nàng cũng không thiếu sinh cơ, tạm thời không dùng hấp thu, dùng những này sinh cơ luyện thành sinh cơ dịch, cung cấp mình tiến giai càng tốt hơn. Hiện tại thả ra dò đường, đều là tân sinh thanh long tơ mỏng, nơi này linh khí cằn cỗi, đừng nói thuộc tính ngũ hành linh lực, chính là âm linh khí đều không có, tử khí ngược lại là rất nồng đậm, nhưng không sánh được trước đó hung sát chi địa. Thanh long tơ mỏng điểm này sinh cơ chi lực cũng không dễ dàng bị phát hiện, bằng không thì Diêu Thiện cũng chỉ có thể dùng hồ điệp thăm dò, thật sự không là ghét bỏ mẫu chủng, chủ yếu là nó sinh hạ côn trùng năng lực cũng quá kém, vô luận đi nơi nào đều là đưa đồ ăn, lãng phí tài nguyên tình cảm. Thanh long tơ mỏng rất nhanh đã tìm được các ngọc mê bướm, nhưng hoa ma nhưng thủy trùng không biết thân, ước chừng dung nhập rừng đào rồi. Diêu Thiện cũng không nóng nảy, trước tiên đem ác ngộng mê bướm giải quyết, hoa ma còn có thể so với nàng khó đối phó hơn. Nàng đối với loại này trấn áp ma đầu pháp khí vẫn có chút hiểu rõ, giống hoa ma, khát máu ma đằng loại thực vật này loại thiên ma, thường thường là cái thứ nhất bị bọn nó rút ra sinh cơ bản nguyên, mà ác ngộng mê bướm những này có thể di động tương đối tự do, liền tương đối dễ dàng ẩn nấp. Lục Dực vung xuống vô số lân phấn, đang chờ xuất thủ công kích, trên mặt đất đột nhiên dâng lên vô số đại thụ che trời, nhánh làm co rúm hướng nàng xoắn tới, nhưng mà chưa tới gần 3 thước xa, đã bị bắn ra kiếm quang đánh rớt. Lục Dực khẽ miệng hơi mỉm cười, chỉ là một cái kim đan tiểu tu cũng vọng tưởng vây khốn mình, nhưng rất nhanh nàng liền không cười được, bởi vì là một đạo quần quần thiên hà treo mà xuống, lấy không thể ngăn cản tình thế hướng nàng đón đầu tới tới. Lục Dực sắc mặt biến hóa, cố gắng muốn tránh thoát, làm sao thiên hà chính là tam quang thần thủy hình thành, có thể còn không sánh bằng thiên hà, nhưng áp chế một cái bản nguyên sinh cơ đều nhanh hao hết thiên ma mấy hơi thời gian vẫn là có thể thực hiện. Diêu Thiển đưa tay nhẹ nắm, mấy trăm cây ớt một thần châm chút xuống mà thành, Lục Dực mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng trong lòng hết sức kinh bị, những này hạ giới pháp khí thế nào có thể thương tổn được mình. Nàng tu vi lại suy yếu, thân thể cũng là thực sự kim tiên tu vi, thế nào khả năng bị thế gian phàm khí gây thương tích? Chỉ là Lục Dực nằm mơ đều không nghĩ tới, Diêu Thiển thả ra ớt một thần châm chỉ là giả thoáng một chiêu, chân chính sát chiêu giấu ở thần châm bên trong, mấy cây mảnh như hơi hào tâm hỏa châm kẹp ở ớt một thần châm bên trong, hướng về phía Lục Dực mi tâm xông vào. Lục Dực một thời ăn không thấu cái này mấy cây châm là cái gì lai lịch, nhưng lại không thể giành tay chống cự, chỉ có thể liều mình thôi động chân nguyên, toàn thân quang mang tăng vọt, nghĩ đem tâm hỏa châm ngăn tại vòng phòng hộ bên ngoài. Đáng tiếc những này tâm hỏa châm cũng không chỉ toàn tùy tâm lửa tạo thành, bên trong còn thả mấy sợi thái hư tinh hỏa. Bình thường tồn tại cảm thấp nhất thái hư tinh hỏa, dễ như trở bàn tay đột phá Lục Dực vòng phòng hộ, không có vào mi tâm. Với anh, một mảnh sáng rực thiêu đốt tinh hỏa là Lục Dực cuối cùng nhất ý thức, về sau liền chân linh tán loạn, âm hồn cũng băng liệt tán loạn. Mà ở xa hắn hóa tự tại thiên giới một hiểu địa ôn nhu cánh bướm mỹ nhân, tại Lục Dực chân linh tán loạn lúc đông dưng mở mắt, mày liêu nhíu chặt, thanh diễm tuyệt luân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng đậm chán ghét, thế nào lại là nàng? Nàng kia cố hóa thân, rất nhiều năm trước liền bị con lửa chọc bắt đi, bởi vì chỉ có kim tiên tu vi cũng lười tìm về, nàng không muốn vì một bộ không trọng yếu hóa thân đắc tội phù đồ chùa. Thế nhưng là kia cố hóa thân coi như bị bắt, cũng sống được thật tốt, thế nào sẽ cuối cùng nhất chết tại trong tay Diêu Thiện. Ác mộng mê bướm trăm mối vẫn không có cách giải, mình hẳn là cùng với nàng phản xung, nhiều lần ở trên người nàng thất bại. Mê bướm chỉ nghĩ một lát, liền không có để ở trong lòng, một cái tiểu tu sĩ kim đan còn lật không nổi cái gì lãng tử, muốn không phải là không có cơ lăng tiêu ai sẽ để ý. Diêu Thiện không biết mình hai lần gặp gỡ ác mộng mê bướm, nghiêm chỉnh mà nói đều là một cái bản thể gia hóa thân. Nàng bình thường rất ít khi dùng loại này thiên địa linh lửa, dù sao thái âm thái dương chân hỏa liền càng nhiều, thái hư tinh hỏa cơ hồ không có hiện trước mặt người khác. Tình huống lần này khác biệt, cái này ác mộng mê bướm cũng không biết trước kia là cái gì tu vi, trên thân trừ sư phụ cùng Bạch Thúc cho mấy món phòng thân pháp khí bên ngoài, công kích loại pháp khí đều là phàm khí, chỉ sợ đối nàng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, để cho an toàn mới dùng thái hư tinh hỏa. Lợi hại hơn nữa thần tiên, chân linh bị đốt kiểu gì cũng sẽ chết ta. Nếu như vậy còn không chết, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, lần sau tìm cơ hội lại giết một lần. Giết hết ác mộng mê bướm, nàng không lưu tay nữa, thái âm chân hỏa lần nữa trải rộng ra, nhẹ nhàng ngân xa nhìn như cho rừng đào lồng lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Ác mộng mê bướm cũng không có lưu cái gì chiến lợi phẩm, đánh giá hoa ma cũng sẽ không có, thừa dịp những khắc thiên ma chi viện, tranh thủ thời gian giết. Chương 493 Minh phủ bí cảnh, 16. Hoa ma nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục Dực thế mà như thế nhanh liền được giải quyết. Nàng thực lực tại ma thần ngục bên trong không tính đứng đầu nhất, nhưng trấn ma tháp như vậy nhiều năm, những cái kia thực lực mạnh đều chết hết, có thể các nàng còn sống. Lục Dực kia tính tình, nếu như đấu không lại sớm chạy, thế nào sẽ chết? Liền kia mấy cây châm. Hoa ma không tin, khẳng định là có những vật khác tại. Mắt thấy thái âm chân hỏa muốn đốt tới rừng đảo, không cần suy nghĩ xin khoan dung nói, tiểu cô nương, ta chỗ này cái gì đều không có, cùng vì nhân tộc, ta khuyên ngươi cũng đừng đi xuống dưới, trở về đi. Diêu Thiển nghe vậy ngừng lại, đây là cái gì địa phương? Các ngươi là ai? Trấn ma tháp bên trong không phải chỉ có âm thú sao? Hoa ma tránh dưới đất, trong mắt xoay tích chuyển, nàng thế mà không biết nơi này là ma thần ngục. Ta là Bạch Liên Tông đệ tử, sau khi chết liền tới đây, vừa rồi Lục Dực cũng là lúc trước chết ở chỗ này đệ tử tinh anh. Bọn họ tuy bị đặt ở ma thần ngục ra không được, nhưng có thể biết trấn ma tháp phát sinh đại bộ phận tình huống, cũng thật có chút tông môn đệ tử sẽ ngộ nhập nơi đây, đại bộ phận đều bị phía trước gốc kia khát máu ma đang ăn, số ít mấy cái trốn tới đây, đều bị nàng cùng Lục Dực liên thủ giải quyết. Hoa ma cùng ác mộng mê bướm đều không cần siêu hồn, chỉ cần thôn phệ liền có thể biết bại tướng dưới tay đạo tất cả ký ức, Hoa Ma thôn phệ mấy cái Hoàng Tuyển Tông, Bạch Liên Tông đệ tử, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Bạch Liên Tông tương đối tốt giả mạo, Hoàng Tuyển Tông nữ đệ tử tương đối ít. Bạch Liên Tông. Diêu Thiện giật mình, mười phần mừng rỡ hỏi, ngươi là vị kia tông môn vị kia sư tỷ? Hoa Ma gặp Diêu Thiện mắc lửa, trong lòng cực kỳ vui vẻ, ngươi cũng là Bạch Liên Tông đệ tử. Ta gọi Mộc Liên, là Bạch Liên Tông thứ 324 đời đệ tử. Bạch Liên Tông lập phái cũng liền vạn năm tả hữu, không giống Vô Cực Tông như thế, 300 năm tính nhất đại, các nàng 30 năm coi như nhất đại, mà Bạch Kiếm Liên là thứ 330 năm đời đệ tử, muốn như thế coi là, vị này đều là hơn 300 năm trước đệ tử. Đây cũng là Hoa Ma gần nhất thôn vệ một vị, lúc trước mấy ngàn năm trước đều có, nhưng mà năm quá dài không dễ lựa, dù sao thần hồn cũng là hữu thọ nguyên, dù là bị pháp khí giam cầm, đến thời gian nhất định đều muốn hồn phi phách tán. Hoa Ma cũng là bởi vì bản thể là thực vật, lúc đầu thọ nguyên liền dài, mà lại là nhân tiên tu vi, mới có thể sống như thế lâu. Nhưng mà ma thần ngục bên trong trừ mấy cái cao giai ma thần bên ngoài, cũng liền thuộc nàng cùng khát máu ma đằng thời gian khó nhất qua, bản nguyên đều sắp bị rút sạch, liền treo một hơi kéo dài hơi tàn. Sư muội, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể coi là bị trấn ma tháp vây khốn oan hồn, phía dưới còn có mấy cái đại ma đầu, đều là từ Hồng Hoang lúc liền tồn tại, những này ma thần cũng không dễ trọng, ngươi tuyệt đối đừng đi xuống. Diêu Thiện kinh hô, Hồng Hoang? Hồng Hoang ma thần có thể bị trấn ma tháp vây khốn? Khắp khuôn mặt là nghi hoặc, có ma thần ngươi còn có thể sống được? Hoa Ma nói, bọn họ không thể đi ra. Ma thần ngục thần tộc giam giữ là dựa theo tu vi đến, tu vi cao thần tộc là không thể tới đê giai thần tộc địa bàn, cũng không phải nói những cái kia con lửa chọc bảo vệ bọn hắn, mà là sợ những cái kia cao đẳng thần tộc trốn tới. Nơi này cách thượng tầng thêm gần, có chút ma thần có thể không nhìn khoảng cách lao ra, giống các nàng lại không được, chỉ là còn sống liền không dễ dàng, nếu không có gốc kia khát máu ma đằng, nàng sớm bị hút khô. Diêu Thiện thầm nghĩ, xem ra trấn ma tháp chủ nhân rất lợi hại, lại còn bắt đại thiên ma, như vậy, nàng thật không dám đi xuống. Nàng nhớ kỹ sư phụ nói qua, tiên nhân cùng phàm nhân không giống. Phàm nhân có thể vượt cấp áp chế, nhưng là kim tiên trở lên tu sĩ, hầu như không tồn tại loại khả năng này. Bởi vì là tiên nhân, còn có thể thông qua tài nguyên trồng lên đi, kim tiên liền không khả năng. Tắc Hoa Ma ký ức, nàng có thể thật có rời đi trấn ma tháp biện pháp. Bạch Kiếm Liên khẩn trương nhìn xem Diêu Thiện, thẳng đến Diêu Thiện xem hết Hoa Ma ký ức, mới khẩn trương hỏi, "Diêu sư muội, nàng liên khát máu ma đằng cuối cùng nhất một kích đều có thể đỡ, chỉ là một cái thiên ma cũng không đáng kể a." Hoa Ma tu vì không có ác ngộng mê bướng cao, thần thức cũng không có nàng như vậy rộng, không biết Diêu Thiện từng gánh vác khát máu ma đằng cuối cùng nhất một kích. Lục Dực cũng không nói, lo lắng nàng sẽ cùng mình đoạt Diêu Thiện, cũng chính là biết Diêu Thiện thức hải có pháp bảo che chở, Lục Dực mới dùng thủ đoạn cưỡng chế, bằng không thì sớm giống Hoa Ma đồng dạng gạt người. Bạch Kiếm Liên ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Diêu Thiện, thẳng đến nàng mở to mắt, y nguyên vẫn là nhân tộc đen nhánh con ngươi, không khỏi thở dài một hơi, bị thiên ma đoạt xa sau, con ngươi là tạm thời sẽ co biến hóa, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể khôi phục, Diêu sư mọi người không sao chứ? Diêu Thiện nói, chúng ta có thể rời đi trấn ma tháp. Bạch Kiếm Liên hai mắt tỏa sáng, thật sự, quá tốt rồi. Chương 494, Minh phủ bí cảnh, 17. Diêu Thiện không nói như thế nào rời đi, Bạch Kiếm Liên cũng không có hỏi, chỉ cần có thể còn sống ra đi là được, có cái gì tốt hỏi. Nhưng mà đại thế gia đệ tử thật đúng là có phúc khí, Kim Đan thì có thần hộ mệnh biết pháp khí, mình liền đừng có nằm động, đời này cũng không thể. Diêu Thiện cũng không vội mà rời đi, mà là trước tiên đem Hoa Ma lưu lại rừng đào lấy đi, cái này cũng không phải chân chính cây đào, mà là một bộ cùng loại ớt mộc thần châm pháp khí, có thể tùy ý biến hóa thành bất luận cái gì bị ký sinh qua linh thực. Không chỉ có ngoại hình có thể giống nhau như lúc, liên kết ra trái cây đều là giống nhau hương vị. Khác biệt duy nhất liền là chân chính linh thực là có dược hiệu, mà loại trái cây này chỉ có thể khiến người ta biến thành khối lỗi, thụ chủ thể không chế. Mảnh này rừng đào là thượng giới rừng bản đào, không sánh được bản đào tiên thụ, nhưng cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tại ma thần ngục tu sĩ thiếu nhất chính là bản nguyên, Hoa Ma mượn rừng đào còn thôn phệ qua không ít động tham niệm tiên ma. Hoa Ma chính là hồng hoang của ma, khi đó kỳ chân dị bảo khắp nơi đều có, bởi vậy bộ pháp khí này có thể biến ảo linh thực rất nhiều, chỉ cần có sung túc bản nguyên chi lực, pháp khí số lượng còn có thể gia tăng. Diêu Thiện rất hài lòng bộ pháp khí này, có thể cung ất mộc thần châm cùng một chỗ dùng, coi như là ất mộc thần châm bổ sung. Nàng nâng tay nhẹ vẫy, mảng lớn rừng đào lập tức hóa thành một đạo xanh biếc thanh quang rơi vào trong lòng bàn tay. Mà tại rừng đào nguyên bản trung ương vị trí, đình đình ngọc lập đứng đấy một đóa giống như mẫu đơn lại như liên hoa hữu linh thực, đây mới là Hoa Ma bản thể. Hoa Ma cũng có thể cùng khát máu ma đằng như vậy, phủ kín cả mảnh thổ địa, bởi vì làm bản nguyên bị hấp thu đến không sai biệt lắm, lại không muốn cùng khát máu ma đằng tranh địa bàn, mới đưa bản thể áp chế đến nhỏ nhất, dạng này cũng có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Diêu Thiện ngưng mắt nhìn nửa ngày, đột nhiên rõ ràng Bất Lao Xuân nơi đó khát máu ma đằng tại sao hội trưởng như thế đẹp, hẳn là cùng Hoa Ma sắp nhập. Đây coi là tu hành giới gia tiếp. Nàng lần nữa đưa tay bổ ra Hoa Ma bản thể, từ bên trong lấy ra một chi bản nguyên châu. Cũng là có Hoa Ma ký ức, nàng mới biết được tu luyện tới cấp bậc tiên nhân yêu thực đều có thể sản xuất một chi bản nguyên châu, cái này cùng loại mọi người nội đan đồng dạng, bản nguyên châu càng nhiều, sinh cơ liền càng tràn đầy. Nhưng mà những này bản nguyên châu vẫn là không sánh được, từ Diệt Sinh Vi nơi đó được đến bản nguyên châu, Diệt Sinh Vi viên kia mặc dù chỉ có một viên, thể tích cũng tiểu, nhưng bản nguyên chi lực đặc biệt nồng đậm tinh thuần, tựa hồ một viên bù đắp được nơi này mấy trăm mai. Diêu Thiện thậm chí mơ hồ có thể cảm giác, loại này một chi bản nguyên châu dù là dung hợp, cũng nhiều lắm là tăng thêm một chút sinh cơ, nhưng không có cách nào thay đổi linh mạch đặc tính, là bởi vì Diệt Sinh Vi thuộc tính khác biệt sao? Chờ mình nhân tiên sau này, cũng thử ngưng kết một viên, không biết có thể ngưng kết ra cái nào chủng loại hình. Chờ đem một chi bản nguyên châu đều lấy đi, Diêu Thiện đối với Bạch Kiếm Liên nói, "Sư tỷ, ngươi có muốn hay không trước tiên ở phòng linh tinh trong hộp nằm một hồi? Dù sao vị này không có việc gì liên choáng, cùng nó vướng chân vướng tay, còn không bằng trực tiếp mang lên." Bạch Kiếm Liên gãi gãi đầu, "Sư muội, ngươi muốn đi tầng dưới chót, Diêu Thiển gật gật đầu, ta muốn rời khỏi nơi này, tiếp tục đi lên tầng xung quanh. Từ Hoa Ma trong trí nhớ biết được, muốn rời đi Chấn Ma Tháp chỉ có hai con đường, hoặc là ở phía trên vượt quan sau, bị tháp đưa tiễn, hoặc là chính là luyện hóa cái này tháp, mình rời đi. Cái trước là Chấn Ma Tháp tự mang, nó nguyên chủ nhân là cái vui lòng bồi dưỡng tu sĩ nhân tộc lao hòa thượng, mặt đất 9 tầng Chấn Ma Tháp chính là đặc biệt tạo ra đến cho nhân tộc hậu bối lịch luyện dùng. Mỗi tầng vượt quan rời đi đều là thật sự, chỉ là mỗi quan ban thưởng có vấn đề, Chấn Ma Tháp mất đi chủ nhân như vậy nhiều năm, bên trong ban thưởng sớm sử dụng hết, xuất hiện những cái kia công pháp đều là ma thần ngục tầng dưới chốt đại thiên ma cho. Những công pháp này một khi tu luyện, liền có thể trở thành đại thiên ma đoạt xá vật chứa, cho nên Chấn Ma Tháp mới có thể 500 năm mở ra một lần, liền vì hấp dẫn liên tục không ngừng tiểu tu sĩ tới đây. Tại Hoa Ma trong trí nhớ, giống như có lẽ đã có hai cái đại thiên ma thành công rời đi nơi này, nhưng mà nàng cũng không biết ma thần ngục phía dưới cùng đến cùng chấn áp mấy cái đại thiên ma, cho tới bây giờ không dám tới gần qua. Hoa Ma cũng là bị bọn họ dẫn dắt, mới muốn đoạt xá rời đi, nhưng đoạt xá đối tượng cũng không phải tùy ý quyết định, tối thiểu thân thể tại đoạt bỏ sau chịu được thiên ma khổng lồ thần thức, sẽ không sụp đổ. Hoa Ma lúc trước mấy cái bị cắn nuốt đối tượng, cũng không phải ngay từ đầu liền muốn thôn vệ, cũng là bởi vì thân thể quá yếu, không chịu nổi thần trí của nàng, không thể đoạt xá mới bị cắn nuốt. Bằng không Lục Dực thế nào liếc thấy bên trong Diêu Thiện. Một linh thể thân thể lại yếu đuối, sinh mệnh lực cũng đủ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng chết mất. Diêu Thiện thầm nghĩ, những này hồng hoang cổ ma còn rất mạnh, thế mà có thể khám phá mình thể chất, may mắn Chấn Ma Tháp tiêu hao bọn họ đại bộ phận bản nguyên, nếu không mình thủ đoạn lại nhiều, đều không phải các nàng đối thủ. Diêu Thiện biết tầng dưới chốt có đại ma đầu, đương nhiên sẽ không cố ý hướng hồ sơn hành, nghĩ trở về thượng tầng tiếp tục thông quan, lần này thông quan một tầng liền rời đi, tuyệt đối không trì hoãn. Bạch Kiếm Liên nghe xong Diêu Thiện giải thích, không khỏi run giọng hỏi, vậy ta tông môn những cái kia tiền bối chẳng phải là đều bị đoạt xá rồi? Diêu Thiện nói, hẳn là cũng không có như vậy dễ dàng a. Hoa Ma bản nguyên đều sắp tiêu hao hết rồi, tu vi đều rơi xuống đến kim đan, thần thức cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể tiếp nhận, phía dưới những cái kia đại thiên ma hẳn là càng đáng sợ. Chấn Ma Tháp xuất hiện như thế lâu, thế mà mới đi hai cái đại thiên ma, đoán chừng bọn họ đều là chờ những tu sĩ này tu luyện thành nhân tiên cấp bậc mới hạ thủ. Khó trách bọn hắn chỉ cần Hoàng Tuyển Tông đệ tử, bởi vì Hoàng Tuyển Tông là minh giới, bất phân cao thấp giới. Tu sĩ nhân tộc phi thăng lên giới lúc, thủ tông môn đạo cùng che chở, đoạt xá thiên ma có thể làm cái gì? Cho thượng giới đại năng đưa đồ ăn. Cũng chính là Lục Dực, Hoa Ma loại này, chỉ có thể lấy đại ma canh thừa thịt nguội tiểu thiên ma, mới có thể đối với Bạch Liên Tông ra tay. Mà lại Bạch Liên Tông cho tới nay tu vi cao nhất cũng liền mới vừa vào Dương Thần, cái này chút trình độ người ta đoán chừng trước mắt, nàng rất thành thật nói, các ngươi Bạch Liên Tông những cái kia tiền bối hẳn là còn không có bị đoạt xá. Bạch Kiếm Liên khẽ miệng giật một cái, quỷ dị rõ ràng Diêu Thiện ngụ ý, nguyên lai yếu có cũng có yếu chỗ tốt sao? Ta đi phong linh tinh hộp. Nàng đều hôn mê hai lần, không nghĩ lại choáng lần thứ ba, ai biết mình có hay không mệnh tỉnh lại. Dù sao đều là liều một phát, còn không bằng để Diêu sư muội mang đi mình, tối thiểu sống sót xác suất so với mình đơn sông cao hơn. Diêu Thiện khẽ bước cằm, đem Bạch Kiếm Liên phong ấn tại phong linh tinh trong hộp, tiện tay ném vào động tiên, phân phó Lao Quy nhìn cho thật kỹ, thần thức liền thăm dò vào Hoa Ma bản thể chỗ sâu, nơi đó có một cấm chế, chỉ muốn mở ra, liền có thể trở lại thượng tầng. Cũng chính là cấm chế này đem Hoa Ma một mực ràng buộc tại ma thần ngục, trừ đoạt xá không còn có thể đi, nàng là thiên ma, thần hồn thậm chí cũng không thể đụng chạm cấm chế này, bằng không thì hồn phi phách tán đều là nhẹ nhất trừng phạt, làm không cẩn thận chính là vỡ nát chân linh, triệt để tiêu tán trên thế gian. Diêu Thiện thần thức dò vào cấm chế, chính muốn giải khai cấm chế, lại không nghĩ thân thể đột nhiên chậm nhẹ, không khỏi ngầm kêu không tốt, tiếp theo hơi thở trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một tòa quen thuộc cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt nàng, nghiễm nhiên là sư phụ Bạch Cốt Đạo Cung. Mà đại sư huynh Bùi Trường Thanh từ bên trong bước nhanh đi ra, cái mẹ, nhanh, lập tức cùng ta rời đi. Sư phụ không thể ở đây lưu quá lâu. Diêu Thiện mặt mũi tràn đầy cổ quái, sớm nghe nói tâm ma có thể căn cứ sâu trong nội tâm khát vọng tạo ra ảo tưởng, có thể nàng khát vọng là cùng sư phụ về thượng giới sao? Không phải là trở thành đế quân sao? Con lốc đứng đấy làm cái gì? Đi mau. Bạch Thúc thanh âm vang lên, Diêu Thiện bỗng dưng ngẩng đầu, liền gặp một người mặc sư phụ phục sức Bạch Thúc chậm rãi từ đạo cung đi ra, không khỏi trên mặt càng phát ra kinh ngạc, đây là cái gì quỷ? Xuyên sư phụ quần áo Bạch Thúc, giản thẳng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bạch Băng cụp mắt nói, còn không qua đây. Nữ điệu khí chất cơ hồ cùng Cơ Lăng Tiêu không có sai biệt. Diêu Thiện ra đầu đều tê, xuất phát từ nội tâm kính nể thi triển huyền thuật thiên ma, liền đế quân cũng dám bắt trước, lá gan này so trời còn lớn. Mà cùng lúc đó, xa trên 9 tầng trời Cơ Lăng Tiêu đột nhiên có cảm giác khẽ ngẩng đầu, à, một tiếng cựu thiên chi thượng nghe không được, lại tại Diêu Thiện bên tai nổ vang, đều thảm vang lên, đế quân chi uy, há lại cho sâu kiến mạo phạm. Đây mới thật sự là đâm vào thần hồn công kích, Diêu Thiện trong thức hải sóng gió rung chuyển, chống cự lấy cái này thần hồn công kích, Thiên Diễn Bia cũng lập tức phóng ra quang mang, che lại thần thức mình. Nàng chau mày, nơi này có lẽ còn là ma thần ga. Đều thảm qua sau, hết thảy ảo tưởng tan đi. Diêu Thiện thân ở hoàn toàn hắc ám không gian, cái không gian này không có một tia ánh sáng, nhưng muốn nói giống hồng mông như vậy không trải qua không vĩ vô sắc vô hình cũng không còn như, chính là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Diêu Thiện liên tục nhiều lần đến kỳ kỳ quái quái địa phương, như thế nào vẫn không rõ là có người âm thầm quấy phá, là Chấn Ma Tháp khí linh còn không có tiêu tán, hay là đại thiên ma động tay chân. Nàng bất động thanh sắc cầm sư phụ cho phụ lục, nghĩ đến hai chi phủ bảo có thể hay không đem tháp phá vỡ. Có lẽ là Diêu Thiện tiết ra ngoài sắc cơ, để Chấn Ma Tháp đã nhận ra không thích hợp, ô ô gió từ đằng xa phá đến, nàng lập tức chống lên lưỡng nghi thần quang che đậy, lại không nghĩ đạo thuật thế mà mất hiệu lực. Diêu Thiện có chút giật mình, nhưng vẫn là bằng vào thân thể cường hãn tố chất, tránh ra thật xa phá đến gió lốc. Đây là cái gì địa phương? Tại sao có thể để cho lưỡng nghi thần quang vô hiệu? Nàng lại thử thi triển đột pháp, nhưng vô luận là ngũ hành độn thuật, vẫn là âm dương hóa khí độn cũng không thể dùng, ngược lại là đơn giản nhất thần hành độn có thể sử dụng. Ất Mộc thần châm cái này đạo thuật ngược lại là có thể dùng, có thể thái âm thái dương chân hỏa cùng thái hư tinh hỏa cũng vô pháp dùng. Diêu Thiện không khỏi truyền âm hỏi lão Quy, "Quy lão, ngươi biết đây là cái gì địa phương sao?" Lão Quy nghe vậy giọng điệu ngưng trọng nói, "Ngươi đại khái là đến ma thần ngục tầng dưới chót nhất Hồng Mông Hắc ngục." Diêu Thiện nói, "Tầng dưới chót nhất? Nơi này có đại thiên ma?" Lão Quy nói, "Hẳn không có. Nếu như có, qua như vậy lâu khả năng chết sớm, Hồng Mông Hắc ngục không có có linh khí, cho nên không có cách nào dùng âm dương ngũ hành độ thuật. Theo lý đạo thuật cũng là không thể dùng, nhưng là Diêu Thiện thi triển đạo thuật, đại bộ phận dùng đều là mình chân nguyên, cho nên có thể phóng ra, chỉ là uy lực hơi nhỏ một chút." Diêu Thiện hỏi, "Hồng Mông Hắc ngục là cái gì địa phương? Thế nào nghe có chút đáng sợ?" Lão Quy nói, "Đương nhiên đáng sợ. Đây là thượng giới phù đồ chùa đối chiếu Hồng Mông làm được, chỉ yếu là vì làm hao mòn đại ma thần tu vi, bản nguyên, nơi này thỉnh thoảng đều có nổi lên thực cốt âm phong, thái cổ hàn khí, nguyên tử xạ tuyến. Cho dù là thiên tiên, đều chưa hẳn có thể thuận lợi rời đi." Diêu Thiền nói, "Thế mà như thế lợi hại." Lão Quy nói, "Nơi này không phải chân chính hắc ngục, khả năng chỉ là một cái vật thí nghiệm." Diêu Thiền hỏi, "Có cái gì phương pháp phá giải sao?" Lão Quy nói, "Phải có ánh sáng mang. Chỉ muốn ở chỗ này nhóm lửa quang lượng, liền có thể rời đi ma thần hắc ngục." Muốn quang mang. Diêu Thiện còn là lần đầu tiên nghe nói có như thế cổ quái thông quan phương thức, âm dương chân hỏa, thái hư tinh hỏa không thể ở đây thi triển, lưỡng nghi thần quang cũng không thể dùng, còn có cái gì để trong này sáng lên biện pháp?